Quy 1 chương 1659, đấu giá đại hội. Có lẽ là chấn hồn chú thuật nguyên nhân, cũng có lẽ là Hư Phong Thần Vương đã phát tiết đã đủ rồi, cho nên dần dần an tĩnh lại, thậm chí còn có chút không có ý tứ cười cười. Hổ thẹn, bất quá một người bị đè nén mấy ngàn vạn năm, đổi thành bất luận kẻ nào nghĩ đến cũng sẽ cùng ta đồng dạng. Hư Phong Thần Vương vừa cười vừa nói. Trần Phong gật gật đầu, chợt nhớ tới chính mình, sau đó vừa cười vừa nói, ta có thể nhận thức loại cảm giác này. Ngươi có thể nhận thức? Hư Phong Thần Vương có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Đúng vậy, ta vừa ra đời tiểu có được cực kỳ nghịch thiên linh căn, bất quá về sau tại một hồi đại chiến trong của ta linh căn bị hủy, sau đó ngủ say trăm vạn năm, sau khi tỉnh lại linh căn biến mất, biến thành một gã người bình thường, hết thảy đều muốn từ đầu tu luyện, đương nhiên ta khẳng định không bằng ngươi kinh nghiệm nhiều, cũng không có ngươi chỗ gặp cái kia dạng dày vò, bất quá ta nói như vậy là muốn nói rõ mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng là cũng không muốn thả vứt bỏ, hết thảy đều có khả năng, nói không chừng ngươi rất nhanh có thể thoát khỏi tình huống trước mắt, một lần nữa khôi phục đến năm đó cái loại nảy nghịch thiên trạng thái đâu rồi. Chúng chi ngươi bây giờ tốc độ tu luyện so sánh với bình thường tu sĩ cũng coi như rất nhanh, lúc đó chẳng phải đồng dạng tiến cấp tới thần vương cấp độ à? Trần Phong vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi cũng có qua loại kinh nghiệm này, thế nhưng mà lời nói như thế, ai lại biết rõ cái này mấy ngàn vạn năm qua hướng đã ăn bao nhiêu khổ, nhưng lại muốn mặt lâm những người này đuổi giết, thiệt nhiều lần đều là cựu tử nhất sinh, nếu lúc này đây không phải gặp được đạo hữu, ta đã mất mạng. Hư Phong Thần Vương lắc đầu cười khổ, ta lần này đến đây dánh trời thành chỉ tìm kiếm linh dược chính là vì luyện chế một loại đan dược, hy vọng có thể khôi phục năm đó thiên phú. Mặc dù ta cũng biết loại này hy vọng rất xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng ta đều sẽ không buông tha cho. Hư Phong Thần Vương nói ra. Hiện tại đấu giá còn chưa có bắt đầu, đạo hưu nói à, ta nguyện ý hành động một gã lắng nghe người, hơn nữa ta cũng nhìn ra một ít trên người của ngươi tình huống, nói không chừng ta thật có thể bên trên một ít bề buộn. Trần Phong nói ra. Cái gì? Hư Phong Thần Vương lại lần nữa giật mình, vậy mà mạnh mà đứng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Phong, trong mắt càng có một tia kích động. Đạo hưu có thể nhìn ra trên người của ta tình huống. Hư Phong Thần Vương bắt đầu kích động, thanh âm đều có chút phát run. Đó có thể thấy được một ít mánh khỏe, bất quá còn cần cẩn thận nghiên cứu. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật đối với Hư Phong Thần Vương thân thể tình huống Trần Phong đã có chút hiểu được, có thể nói Hư Phong Thần Vương bản thân là rất khó cải biến, cho dù là những người khác tương trợ chỉ sợ cũng không được, trừ phi ra tay chi nhân là Thái Ức Kim Tiên, mà Trần Phong mặc dù không phải Thái Ức Kim Tiên, nhưng là làm được sự tình liền một ít Thái Ức Kim Tiên cũng không so bằng, cho nên Trần Phong đối với Hư Phong Thần Vương tình huống vẫn có một ít nắm chắc. Được rồi, ta đây tiểu nói, mặc dù nói chuyện này ảnh hưởng tới ta mấy ngàn năm, kỳ thật muốn nói cũng rất đơn giản, ta gia tự hư không nhất tộc, thiên sinh hư vô thánh thể, là hư không nhất tộc đệ nhất thiên tài, từ nhỏ tiểu tốc độ tu luyện cực nhanh, viễn siêu mặt khác các loại thiên tài tu sĩ, không đến 10 vạn năm tiểu tu thành bất hủ kim tiên, chỉ có điều về sau bởi vì trong tộc tranh đấu, cả nhà của ta đều bị tàn sát, ta mặc dù chạy ra một mạng, nhưng cũng bị hạ độc thủ, hủy bỏ của. Ta linh căn không nói, càng tại linh hồn của ta ở chỗ sâu trong gieo xuống một loại âm độc bí thuật, làm cho ta chẳng những không có hư vô thánh thể, mà ngay cả tốc độ tu luyện cũng so ra kém bình thường tu sĩ. Những năm này mặc dù cao đoàn tu sĩ không có ra tay, nhưng là một ít thần vương thậm chí là thần quân cũng tại siêu tầm tung tích của ta. Ta biết rõ đối phương là muốn đem ngã chạm thảo trừ tận gốc. Hư Phong Thần Vương chậm rãi nói ra, cả cái gian phòng đều có một loại áp lực hào khí. Hư vô thánh thể. Trần Phong gật gật đầu, quả thật có chút kinh ngạc. Trần Phong kinh ngạc không phải đối phương tốc độ tu luyện, cũng không phải Hư Phong Thần Vương tao nộ. Tại Trần Phong xem ra loại này phân tranh thật sự là quá thông thường rồi. Trần Phong kinh ngạc chính là hư vô thánh thể. Mặc dù Trần Phong hỗn độn thể là đệ nhất linh căn, nhưng là Trần Phong không thừa nhận cũng không được hư vô thánh thể cũng là cực kỳ đỉnh tiêm đặc thù thể chất, tựa là đặt ở chư thiên giới cũng là số 1 số 2. Nếu Hư Phong Thần Vương linh căn không có bị hư hao, như vậy cái này mấy ngàn năm thời gian nói không chừng liền tiến vào thái ớt chi cảnh rồi, bất quá tại đối phương hung ác dưới tay có thể sống đến bây giờ coi như là Hư Phong Thần Vương vật khí. Không biết đạo hữu có tin hay không ta muốn cho ngươi xem xét. Trần Phong nghĩ nói ra. Đương nhiên có thể. Hư Phong Thần Vương không do dự tiểu đồng ý, lúc này thời điểm mình đã đến bước đường cùng rồi, dù cho đối phương trị không hết, còn có so đây càng xấu khả năng à. Nhìn thấy đối phương đáp ứng Trần Phong cũng không có khách khí, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm tiến vào Hư Phong Thần Vương trong cơ thể, lúc này đây Trần Phong đem thần niệm phát huy đã đến cực hạn, đồng thời còn thi triển đồng thuật, hai bút cùng vẽ, rất nhanh Trần Phong sẽ đem Hư Phong Thần Vương tình huống cho sờ soạn mấy lần. Nguyên lai là như vậy. Trần Phong thu hồi thần niệm, gật gật đầu, nguyên lai Hư Phong Thần Vương linh căn quả thật bị hủy diệt rồi, nhưng là Trần Phong cũng biết loại này nghịch thiên linh căn nói như vậy là sẽ không triệt để biến mất, về sau theo tu vi tăng lên, cuối cùng có một ngày còn có thể một lần nữa sinh dài ra, tựa như Trần Phong hỗn độn thể bình thường, ngủ say trăm vạn năm cuối cùng còn không phải một lần nữa khôi phục, nhưng là Hư Phong Thần Vương chẳng những linh căn bị hư mất, về sau lại trong một loại âm độc bí thuật, loại này bí thuật sẽ không cần nhân mạng, nhưng lại có thể làm cho Hư Phong Thần Vương tân tân khổ khổ tu luyện xuất lực lượng đổ vào chí thành, bởi như vậy tiểu là Hư Phong Thần Vương tốc độ tu luyện mau nữa cũng không chịu được nổi a. Nói như vậy Hư Phong Thần Vương thằng này sát thực thiên phú nghịch tiên, linh căn bị hủy, lại chúng độc tay, y nguyên có thể tiến giai thần vương, bất quá nếu không thể khu trừ loại này bí thuật, muốn lại lần nữa tiến giai là không thể nào. Có thể bảo trì thần vương chi cảnh không rơi xuống đã là không tệ rồi, đây cũng là Hư Phong Thần Vương muốn luyện chế đan dược nguyên nhân. Trần Phong rất nhanh sẽ đem sự tình suy nghĩ cái không sai biệt lắm, chờ Trần Phong đem mình nghĩ đến nói sau khi đi ra Hư Phong Thần Vương trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì Trần Phong nói hoàn toàn thật sự. Suy nghĩ một chút nữa Trần Phong thần bí khó lường, Hư Phong Thần Vương trong lòng lập tức bay lên một tia khát vọng, dù là mình không thể khôi phục linh căn, chỉ cần có thể khu trừ trong cơ thể âm độc bí thuật, như vậy tốc độ tu luyện của mình tiểu sẽ tăng nhanh, cuối cùng có một ngày chính mình hội tiến giai thần vương, tiến giai thái ớt kim tiên, chỉ đã tới rồi thái ớt chi cảnh. Nghĩ đến linh căn có thể khôi phục, mình cũng có thể đi báo thủ rồi. ta có nhất định được nắm chắc giúp ngươi khu trừ trong cơ thể âm độc bí thuật, nhưng là có thể khôi phục hay không linh căn phải nhờ vào chính ngươi rồi. Trần Phong suy tư thoáng một phát sau đó nói. Nghe xong Trần Phong lời nói, Hư Phong Thần Vương vốn là sững sờ, sau đó kích động phát run, hé miệng thật lâu đều nói không ra lời. Đa tạ. Hư Phong Thần Vương thở dài thở ra một hơi, thật sự là không biết có thể nói cái gì đó. Bất quá hiện tại không thể động thủ, chờ tham gia hết lần này đấu giá đại hội rồi nói sau, hơn nữa ta cũng cần chuẩn bị một chút. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này lúc sau đã đấu giá đại hội đã bắt đầu rồi. Trần Phong thần niệm quét ngang, rất nhanh sẽ đem toàn bộ bán đấu giá quét ngang một bên, cái này bán đấu giá cùng Trần Phong trước kia bái kiến không sai biệt lắm, nhưng là quy mô càng lớn hơn một chút, toàn bộ bán đấu giá hiện lên tháp trạng, trung tâm không ra, dựng lên một tòa đài cao, ngoại trừ tầng thứ nhất là rộng lớn đại sảnh bên ngoài, lại hướng lên chu vòng thì là từng gian gian phòng, toàn bộ bán đấu giá lại chia làm 18 tầng, Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, tầng thứ nhất đấu giá đại sảnh có thể dung nạp hơn vạn tu sĩ, tầng thứ hai hướng bên trên lại có hơn 1000 gian phòng, mà tiến vào nơi đây hơn phân nửa đều là kim tiền, cho nên Trần Phong âm thầm kinh ngạc đây chỉ là một tòa bán đấu giá tiểu đưa tới lớn như vậy một cỗ lực lượng. Vậy mà có nhiều như vậy kim tiền. Trần Phong âm thầm kinh hãi, rất nhanh thu liễm thần niệm, đại đa số tu sĩ đều chạy không khỏi Trần Phong cảm ứng, mà một ít thần niệm không thể tiến vào gian phòng hơn phân nửa đều là thái ớt kim tiền rồi. Quả nhiên có một ít thái ớt kim tiền, không thể khinh thường a, trước khi không có bạo lộ thực lực của mình quả nhiên là sáng suốt, bằng không thì nếu như bị vây ở trong thành ra không được mới phiền một đấy. Trần Phong suy tư về. Ngay tại Trần Phong trầm tư thời điểm đấu giá đã bắt đầu, mặc dù đấu giá muốn tiếp tục tiến hành 10 ngày, nhưng là vì lấy ra vật đấu giá mỗi một kiện đều là cực kỳ chân quý chi vật, cho nên từ vừa mới bắt đầu nóng nảy hào khí đã bị đốt lên. Vượt qua 10 vạn năm tím hồn hoa, biến dị huyết nhân sâm, huyền minh yêu liên, thiên mệnh suy tính thuật, thâm linh chi ngọc, cực phẩm thần khí mạnh vỡ. Trần Phong mặc dù không có ra tay, thực sự kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này bán đấu giá vậy mà có nhiều như vậy thứ tốt, mặc dù những vật này tại Trần Phong trong mắt không tính là cực phẩm, nhưng cũng là thượng phẩm rồi, nếu bình thường gặp Trần Phong cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Trần Phong không có ra tay, Hư Phong Thần Vương lại theo dõi một cây vạn năm ngọc linh chi, chỉ có điều mấy lần ra giá về sau tiểu lắc đầu buông tha cho. Nói như vậy ngọc linh chi rất khó trưởng thành đến vạn năm tuế nguyệt, đây nhất định là chuyên môn đào tạo đi ra, bất quá cũng xem là tốt rồi, hơn nữa luyện thành đan dược về sau đối với linh hồn có một ít chỗ tốt. Trần Phong nói ra, hiển nhiên minh bạch Hư Phong Thần Vương muốn mua cái này gốc linh dược nguyên nhân. Cuối cùng cái này châu vạn năm ngọc linh chi bị một gã lầu 3 tu sĩ dùng 80 vạn cực phẩm huyền tinh mua sắm, phải biết rằng huyền tinh cùng tiên tinh là một phẩm giai, thậm chí tại phẩm chất bên trên cao hơn qua tiên giới một kia. Một cây linh dược bán đi 80 vạn cực phẩm linh thạch, coi như là không tệ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có ra tay cướp đoạt, chính mình trong thế giới loại này cấp bậc linh dược nhiều đến hàng hạ. Ngày đầu tiên qua rất nhanh đi, đánh ra trên 100 kiện bảo vật, Trần Phong tổng cộng ra tay 2 lần, đập đến tay một cây chữa thần thảo, một khỏa thái ớt kim tiên cấp bậc yêu thú tinh hạch. Nhìn xem Trần Phong trong tay tinh hạch, Hư Phong Thần Vương ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, Trần Phong sở dĩ ra tay là vì cái này khỏa tinh hạch có chút đặc thù, xuất từ độc giác Tê Vương, mà có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên độc giác Tê Vương vậy thì càng tốt hơn, Trần Phong mua lại chính là vì luyện chế một lò đan dược, phải biết rằng tu sĩ một đường tu hành, mặc dù đã đến bất hủ chi cảnh có thể đem trong cơ thể tạp chất độc tố phái đi ra, nhưng là bất kể thế nào nói hay là muốn hấp thu. Linh khí tu luyện, ngày bình thường cũng không thiếu được ăn một ít linh vật, phục dụng một ít đan dược, dù là linh vật phẩm giai lại cao, linh khí phẩm chất lại người tiên, đan dược hiệu quả như thế nào tốt, nhưng chung quy hay là hội sinh ra một ít độc tố hoặc là tạp chất, nhất là Trần Phong, bởi vì là hỗn độn thể nguyên nhân, càng là có thể thôn phệ cơ hồ sở hữu năng lượng, dù là Trần Phong có được nghịch thiên thể chất, nhưng vẫn sẽ có một ít tạp chất sắp xếp không sạch, mặc dù nói đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói không sao cả, nhưng nếu có thể tận lực hơn bài trừ đi ra ngoài, như vậy đối với tu luyện vẫn có chỗ tốt. Mà cái này khỏa độc giác Tê Vương tinh hạch tựu là luyện chế bài độc đan tốt nhất thuốc chủ yếu, mặc dù bài độc đan thật là thông thường đan dược, nhưng là phẩm chất đã đến nhất định được độ cao cái kia chính là cực phẩm đan dược. Nói Trần Phong mặc dù cũng tinh thông luyện đan, nhưng là ngày bình thường cũng rất ít khai lò, Trần Phong càng ưa thích phục dụng một ít linh quả, hoặc là trực tiếp hấp thu linh mạch bên trong năng lượng tu luyện, không nói Trần Phong trên người có rất nhiều cao phẩm giai linh mạch, tựa là hỗn độn chi tâm cũng có một ít, nói sau tinh thần mảnh vỡ cùng tinh hạch cũng so một thành cỡ lớn linh mạch cao hơn không ít. Tinh hạch đến tay về sau Trần Phong vậy mà lập tức khai thủy luyện đan, phất phất tay trường sinh lô tiểu xuất hiện tại trước mặt, sau đó Trần Phong hai tay không ngừng mà kết xuất một đạo đạo pháp quyết cùng cấm chế, một cây gốc linh dược không ngừng tiến vào trường sinh lô bên trong, mà cái kia khỏa tinh hạch càng là tại Trần Phong trước mặt dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một cỗ linh dịch tiến nhập trường sinh lô bên trong. Trường sinh lô là Trần Phong sử dụng trường sinh chân kinh bên trong ngưng binh chi thuật cô động mà thành, về sau lại trải qua Trần Phong nhiều lần rèn luyện, mặc dù so ra kém trường sinh kiếm loại công kích này loại hình pháp bảo, nhưng ở trung phẩm thần khí trong coi như là tinh phẩm rồi, dùng để luyện chế đan dược vẫn là dư sức có thừa. Càng bởi vì Trần Phong tu luyện chính là trường sinh chi thuật, trường sinh lô cũng là trường sinh bí thuật phía dưới ngưng luyện ra, cho nên theo trường sinh lô trong luyện chế ra đến đan dược bất kể là linh tính hay là phẩm chất đều muốn vượt qua hắn đan dược. Liên đan lô đều là trung phẩm thần khí. Hư Phong Thần Vương đã coi chết lặng, phải biết rằng Hư Phong Thần Vương trên người mạnh nhất pháp bảo cũng không quá đáng là trung phẩm thần khí, hơn nữa nhìn phẩm chất còn không bằng cái này luyện đan lô. Hơn nữa Trần Phong lấy ra một ít linh dược cũng không đơn giản, Hư Phong Thần Vương ít nhất chứng kiến có 5 gốc linh dược không lần tại cái kia khỏa độc giác Tê Vương tinh hạch, lúc này thời điểm tiểu là người ngu cũng biết Trần Phong luyện chế ra đến đan dược không đơn giản. Trần Phong lại lấy ra 2 khỏa sinh mệnh trái cây ném vào trường sinh lô bên trong, sau đó Trần Phong ngừng lại, chỉ cần phân ra một tia thần niệm đến khống chế trường sinh lô là được rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong bị đấu giá trong đại sảnh vật đấu giá hấp dẫn ở. Vô lượng hàng xa, khởi đập giá 100 vạn cực phẩm tiên tinh. Đấu giá sư lấy ra một cái bình sứ về sau tiểu nói đơn giản một câu, sau đó tiểu giữ im lặng. Cái này bán đấu giá phong cách, phải biết rằng lần này đến đây tiến hành cạnh tranh tu sĩ phần lớn là kim tiên, thậm chí còn có thái ớt kim tiên tồn tại, cho nên chỉ có một chút đặc thù thứ đồ vật đấu giá sư mới có thể tiến hành giới thiệu, muốn vô lượng hàng xa loại vật này ở đây tu sĩ dù cho chưa thấy qua cũng có thể nghe nói qua, hơn nữa cái này bình xứ cũng không có bố trí ngăn cản cấm chế, tất cả mọi người có thể thả ra thần thức điều tra, đây cũng là bán đấu giá một ngày có thể đánh ra hơn 100 kiện bảo vật nguyên nhân. Vô lượng hàng xa, đây chính là tiên thiên thần vật, hơn nữa nhìn hay là phẩm chất không tệ cái chủng loại kia, dùng để luyện chế pháp bảo không còn gì tốt hơn. Hư Phong Thần Vương mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng cũng biết của mình thân gia căn bản không chiếm được loại vật này. Nguyên lai là vô lượng hàng xa, coi như là không tệ thứ đồ vật rồi, vừa vặn ta tu luyện đồng thuật, cái này vô lượng hàng xa cũng là có thể sử dụng được lấy, chỉ tiếc phẩm chất bình thường, bất quá ta có thời quang chi bản, thế nhưng mà tiến hành gia trì, tăng lên uy lực. Trần Phong suy tư về quyết định chủ ý. 100 vạn, ta muốn rồi. 200 vạn, ta Bạo Phong Tôn giả đã muốn. Thôi đi. Bạo Phong Tôn giả danh hào rất dọa người ấy ư, ở loại địa phương này danh hào cũng không có dùng, quan trọng nhất là thực lực, ta ra 500 vạn. 600 vạn. 800 vạn, 1000 vạn. Ta cái này có một đầu linh mạch, chống đỡ mà vượt 2000 vạn cực phẩm tiên tinh. Ngắn ngủi thời gian tiểu có vài chục người ra giá, giá cả một cao lại cao, có người bắt đầu buông tha cho, cũng có người bắt đầu gia nhập, mà Trần Phong ý nguyên giữ im lặng, tựa hồ buông tha cho. 5000 vạn. Trần Phong rốt cục ra giá, mới mở miệng trước hết nhất đem Hư Phong Thần Vương lại càng hoảng sợ, 5000 vạn cực phẩm tiên tinh, tiểu là thần vương cũng có thể sử dụng một thời gian ngắn rồi. 6000 vạn. 6100 vạn. 6800 vạn. Bất quá rất khai Trần Phong khai ra giá cả tiểu bị dìm ngập, chỉ là ra giá người cũng càng thêm thiếu đi. Tổng cộng còn có 3 người đang liều giết. 8000 vạn. Trần Phong lại lần nữa ra giá, sau đó lại có một người rời khỏi, hai người khác vẫn còn tăng giá, Trần Phong thần niệm quét qua lập tức trong nội tâm cười lạnh, hai người này có một người là thành tâm muốn đạt được vô lượng hàng xa, một người khác thì là bán đấu giá nắm, Trần Phong sở dĩ có thể xác định cũng là bởi vì đối phương bất hủ kim tiên tu vi cùng ánh mắt ở chỗ sâu trong lập loè ánh mắt. Đã tìm nắm, nên đem gian phòng cấm chế bố trí an toàn một ít. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. 9000 vạn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lại có một người rời khỏi, lúc này thời điểm chỉ còn lại có tên kia bán đấu giá nhờ. 9500 vạn. Đối phương ý nguyên tại ra giá. 9510 vạn, nếu vị bằng hữu kia ra lại giá ta tiểu tặng cho ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng là đều có thể nghe ra Trần Phong trong thanh âm sát khí lạnh như băng. Quả nhiên, ra giá giá phòng an tĩnh lại, Trần Phong sở dĩ nói như vậy cũng không phải là không muốn đương coi tiền như rác, hơn nữa Trần Phong cố ý bỏ thêm 10 vạn cũng là muốn nói cho đối phương biết không cần tới đây một bộ, nếu không mình tiểu sẽ buông tha cho ra giá. Vô lượng hàng xa thành công đã đến Trần Phong trong tay, Trần Phong thì là xuất ra một đoạn linh mạch thanh toán, trong đại sảnh tu sĩ thì là dẫn luận, tất cả mọi người không phải người ngu. Theo Trần Phong trước khi trong câu nói kia cũng có thể đoán ra có nắm đang âm thầm quá giả, bởi như vậy lập tức liền có người bất mãn hắn rồi, chỉ có điều ầm ĩ một phen về sau mọi người hay là dần dần bình tĩnh trở lại, phải biết rằng ngồi trong đại sảnh tu sĩ phần lớn tu vi không đủ, tự là bất mãn cũng không. Thế không biết làm sao bán đấu giá, cao thủ chân chính đều tại hai trên lầu trong phòng ở lại đó. Trần Phong nói ra câu nói kia về sau cũng cảm giác được có thần niệm tại điều tra chính mình, chỉ có điều lại bị chính mình bố trí cấm chế cản trở xuống, không cần hỏi Trần Phong cũng biết cử động của mình có khả năng chọc bán đấu giá. Hắc, nếu chọc giận ta, liền trực tiếp đem cái này bán đấu giá đều nổ. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, thật cũng không có quá lo lắng. Mở ra từ bình, một đám kim quang bay ra, coi như một đầu dây lưng lụa tại Trần Phong trước mặt trôi nổi bất định. Trần Phong thổi thở ra một hơi, cái này sợi kim quang lập tức buộc phát ra đoạt mục đích hào quang, sau đó một phân thành hai tiến nhập Trần Phong trong hai mắt. Sau đó Trần Phong nhắm mắt lại bắt đầu ngưng luyện. Thấy như vậy một màn Hư Phong Thần Vương âm thầm kinh ngạc, Hư Phong Thần Vương đương nhiên biết rõ cái này sợi kim quang là do vô số thật nhỏ hạt cát tạo thành, là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu, chỉ là Trần Phong loại này luyện hóa phương thức ngược lại là có chút đặc biệt. Trần Phong hai mắt nhắm lại, biểu hiện ra đương nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng là Trần Phong hai mắt ở chỗ sâu trong đặc thù không gian bên trong thực sự có một hồi đại quy mô báo cắt đang tại phát sinh, nhưng lại có khi quang chi lực không ngừng xuất hiện, xông vào báo cắt sau đó dần dần dung tiến hạt cắt bên trong. Thật lâu về sau Trần Phong mới mở hai mắt ra, Hư Phong Thần Vương tiểu chứng kiến Trần Phong trong hai mắt có kim sắc lưu quang đang không ngừng chuyển động, xem rất là kỳ diệu. Số lượng bất chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hư Phong Thần Vương ngược lại là hai mắt sáng ngời, nghĩ nghĩ nói ra, đạo hữu có phải hay không cần vô lượng hàng xa, ta ngược lại là biết rõ ở đâu có, chỉ là ở đâu có chút nguy hiểm, ta đã từng đi qua một lần. Chỉ là tiến vào biên giới khu vực tiểu bị trọng thương. A, ngươi biết ở đâu có vô lượng hàng xa? Trần Phong ngược lại là sững sờ, sau đó mừng rỡ, đã biết rõ chỗ đó có vô lượng hàng xa, tiểu là nguy hiểm cũng muốn đi xông vào một lần, nói sao đối với Hư Phong Thần Vương mà nói nguy hiểm, có lẽ đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu đấy. Biết rõ, đã qua cái này đầu danh trời bình chướng mấy ngàn vạn năm ánh sáng có một đầu cổ lao tinh hà, cái kia trong tinh hà thì có vô lượng hàng xa tồn tại, hơn nữa số lượng rất nhiều, ngoại trừ vô lượng hàng xa bên ngoài còn có những thứ khác một ít thần vật. Hư Phong Thần Vương nói ra. Cổ lao tinh hà. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời muốn Tuế Nguyệt Tinh Hà, Trần Phong thời quang chi bản tiểu là tại đâu đó đạt được, cho nên Trần Phong đối với một ít cổ lão tinh vực tinh hà đều so sánh cảm thấy hứng thú. Còn có cái gì thần vật? Trần Phong sau đó hỏi, đồng thời âm thầm tại trong thức hải trên bản đồ tìm tìm. Cái kia tinh hà gọi Ngân Sa Tinh Hà, ngoại trừ vô lượng hàng xa bên ngoài còn có Tử Diệu Đồng Tinh, Xích Diệu Mê Huyễn Thần Các, năm màu thần thiết này một ít thần vật, đúng rồi ta lúc ấy đi thời điểm tiểu thấy có người đã nhận được một ít tiên hỏa thần các. Hư Phong Thần Vương nói ra. Ngân Sa Tinh Hà. Trần Phong hai mắt sáng ngời, rốt cục tại trên địa đồ đã tìm được. Địa đồ là Thương Hải Chân Quân cho Trần Phong, Thương Hải Chân Quân thế nhưng mà Thái Ức Kim Tiên biết đến đương nhiên nhiều một ít, cho nên lúc này Trần Phong biết đến tin tức muốn so với Hư Phong Thần Vương còn phải tin tưởng. Ngân Sa Tinh Hà, Xích Diệu Mê Viễn Thần Cát, Thiên Hỏa Thần Cát, nói như vậy bên trong kim loại loại hình linh vật tương đối nhiều, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng giá đi xông vào một lần. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta lúc ấy chỉ là tiến nhập biên giới khu vực, nghe nói chỉ có Thái Ức Kim Tiên mới có thể chính thức ở chỗ sâu trong đó, đạo hữu nếu thật là đi lời nói hay là muốn làm nhiều chuẩn bị. Mặc dù Hư Phong Thần Vương biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng vẫn là chưa tin Trần Phong có thể tiến vào Ngân Sa Tinh Hà ở chỗ sâu trong, dù sao tại Hư Phong Thần Vương xem ra tiểu là thần vương càng lợi hại, cũng không cách nào cùng Thái Ức Kim Tiên so sánh với. Đây là tự nhiên. Trần Phong gật gật đầu. Ồ. Vốn Trần Phong còn nghĩ kỹ tốt nghiên cứu thoáng một phát trong thức hải địa đồ, nhưng là rất nhanh lại bị trong đại sảnh mới mang lên thứ đồ vật hấp dẫn ở. Cực phẩm thần khí mạnh vỡ. Không đợi đấu giá sư mở miệng tiểu có rất nhiều người kinh hô. Một thanh kiếm gãy cắm ở một khối một trượng phạm vi nham thạch bên trong, sở dĩ xác định là kiếm gãy, là vì đứt gãy bộ phận tại nham thạch bên ngoài, mà càng thêm làm cho người im lặng chính là cái thanh này kiếm gãy bên trên vậy mà ghi dấu vết loang lỗ. Phải biết rằng phàm là có linh tính pháp bảo rất khó xuất hiện loại tình huống này, trừ phi là tồn tại tuế nguyệt quá dài, nhưng là một kiện cực phẩm thần khí lại bất đồng, bàn về tuổi thọ như thế nào cũng sẽ không thấp hơn Thái Ức Kim Tiên, huống chi pháp bảo đã đến nhất định cấp độ sinh ra khí linh có thể tự chủ tu luyện, cho nên rất nhiều người cảm nhận được cực phẩm thần khí lực lượng chấn động, nhìn lại cái thanh này kiếm gãy bộ dáng, lập tức có một loại buồn cười cảm giác. Quy 1 chương 1660, đấu giá đại hội 2. Trần Phong chú ý không phải cái thanh kia kiếm gãy, mà là bao khỏa kiếm gãy kỳ dị nham thạch, cực phẩm thần khí Trần Phong nhìn thấy quá nhiều, trên người mình thì có một kiện, đương nhiên đây không phải nói Trần Phong chướng mắt cực phẩm thần khí mạnh vỡ, mà là vì cái kia khối nham thạch thật sự là có chút quỷ dị. Không nói có thể bao trùm cực phẩm thần khí mũi nhọn, mà ngay cả Trần Phong thần niệm đều chỉ có thể nham thạch biên giới lưu chuyển, căn bản vào không được mấy may. Trần Phong tin tưởng chính mình thần niệm vào không được, mà khác Thái Ức Kim Tiên đồng dạng cũng không thể nhìn thấu cái này khối nham thạch. Các vị, không cần ta nhiều lời. Cái thanh này kiếm gãy là một kiện cực phẩm thần khí, mà cái này khối nham thạch đồng dạng cũng không đơn giản, mặc dù không biết cụ thể tác dụng, nhưng là ta muốn khẳng định có tiền bối muốn mua về nghiên cứu một chút, cho nên giá bắt đầu là 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Đấu giá sư mở miệng nói ra. 100 triệu cực phẩm tiên tinh, ngược lại là đủ tiện nghi, chính là đem kiếm gãy cũng không chỉ à, huống chi còn có đồng dạng thần khí nham thạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây chỉ là giá thấp nhất, không biết hội chướng đến mức nào. Hư Phong Thần Vương tại vừa nói, đối với Trần Phong mà nói tốn hao một ít tinh thạch cũng không coi vào đâu. Bởi vì Trần Phong hiện tại căn bản không cần tinh thạch tu luyện, cho dù là phẩm chất cực cao cực phẩm tinh thạch Trần Phong rất ít vận dụng, trừ phi là bố trí pháp trận mới sẽ sử dụng, Trần Phong trên người chứa đựng cực phẩm linh mạch đều nhiều hơn đến không dùng được. 100 triệu 1000 vạn. Trước hết nhất ra giá chính là một gã thần vương, chỉ là người này vừa dứt lời những người khác lập tức sẽ đem giá cả dơ lên, mấy hơi thở tiểu đã tăng tới 200 triệu. Ta ra 300 triệu. Nói chuyện chính là một gã thần quân. 500 triệu. Lúc này thời điểm có Thái Ức Kim Tiên mở miệng. Là Thái Ức Kim Tiên. Cảm thụ được Thái Ức chi lực chấn động lập tức có người kinh hô. Thái Ức Kim Tiên mới mở miệng, những thần vương này cùng thần quân mạnh mà yên tĩnh trở lại. Thái Ức Kim Tiên đều mở miệng, đạo hữu chỉ sợ không chiếm được rồi. Hư Phong Thần Vương có chút bận tâm nhìn xem Trần Phong. Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, đồng thời trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đối phương mở miệng đồng thời còn đem tu vi phóng xuất ra, đây không phải minh bày khi dễ người ạ. 500 triệu 1000 vạn. Vẫn có người mở miệng, Trần Phong thần niệm quét ngang, biết rõ người này là một gã thần quân, bất quá Trần Phong cũng biết người này thần quân không đơn giản, khẳng định có hậu đại, bằng không thì cũng sẽ không dám cùng Thái Ức Kim Tiên khiêu chiến. 600 triệu. Lúc này thời điểm lại có người mở miệng, thanh âm đồng dạng đến từ tầng cao nhất, chỉ là người này thanh âm bình tĩnh, nghe không xuất ra có phải hay không Thái Ức Kim Tiên. Lại là một gã Thái Ức Kim Tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, 700 triệu. Trước hết nhất ra giá Thái Ức Kim Tiên lại lần nữa mở miệng, phải biết rằng cực phẩm thần khí tựu là Thái Ức Kim Tiên thấy cũng muốn cắt đoạn, cho dù là mảnh vỡ cũng không thể buông tha, tiếp được lại có hai gã Thái Ức Kim Tiên tham dự tiền đến, trong chớp mắt tựu tăng lên tới 1 tỷ. Đây là Thái Ức Kim Tiên tầm đó tại tranh đấu, trước khi mở miệng thần quân cũng trung thực xuống dưới, về phần tu sĩ khác chỉ có thể có chút liễu lưỡi nhìn xem một màn này. 2 tỷ. Trần Phong cuối cùng mở miệng, cái này mới mở miệng Hư Phong Thần Vương kinh ngạc cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất, sau đó dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Trần Phong một ra giá lập tức tiểu đưa tới sổ đạo thần niệm quét ngang, Trần Phong đồng dạng hừ lạnh một tiếng, đem những thần niệm này nhao nhao đánh tan. Nguyên lai cũng là Thái Ức Kim Tiên. Những thứ khác Thái Ức Kim Tiên đã cho rằng Trần Phong thực lực, cũng là không lại tiếp tục điều tra. Bất quá 2 tỷ cực phẩm tiên tinh có thể trấn trụ chiến trường đại đa số tu sĩ, nhưng lại trấn không được Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong không thiếu hụt thứ này, đồng dạng mặt khác Thái Ức Kim Tiên cũng không thiếu hụt. Phải biết rằng Thái Ức Kim Tiên tầm đó trao đổi thứ đồ vật bình thường đều là dùng linh mạch trực tiếp hành động tiền. Trần Phong ra giá 2 tỷ vẫn không có hù sợ đối thủ, có 3 người đã tiếp tục ra giá, đến cuối cùng vậy mà đã tăng tới khủng bố 8 tỷ. Lúc này thời điểm toàn bộ bán đấu giá đều yên tĩnh không có một tia tiếng động, cái này có Trần Phong cùng với cái này vài tên Thái Ức Kim Tiên thanh âm vang lên. Cùng ta cướp đoạn. Trần Phong cười lạnh, phải biết rằng Trần Phong chém giết Thái Ức Kim Tiên cũng không biết bao nhiêu, mỗi một gã Thái Ức Kim Tiên đều tương đương với một tòa bà khố, vì cái này kỳ dị cực phẩm thần khí mảnh vỡ tựu là lại để cho Trần Phong xuất ra mấy cái linh mạch đều không có vấn đề. 10 tỷ. Trần Phong lại lần nữa mở miệng. Dựa theo trước khi vài tên Thái Ức Kim Tiên ra giá lực lượng, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương khẳng định còn có thể tăng giá, nhưng là mình khai ra 10 tỷ về sau đối phương vậy mà buông tha cho tranh đoạt. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cái này cực phẩm thần khí mảnh vỡ hay là đã rơi vào Trần Phong trong tay. Thứ đồ vật một đưa tới, Hư Phong Thần Vương lập tức xuống tới, muốn biết một chút về trong truyền thuyết cực phẩm thần khí, chỉ tiếc Hư Phong Thần Vương rất nhanh tiểu thất vọng rồi, bởi vì trước mặt tiểu là một khối không ngờ nham thạch, còn có một thanh cắm vào trong đó ghi dấu vết loang lỗ kiếm gãy. Không phải là giả a? Hư Phong Thần Vương nhịn không được hỏi. Ngươi tới thử một lần. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Hư Phong Thần Vương ngược lại là không có cự tuyệt, vung tay lên tiểu là lưỡng đạo phong nhận bay ra, liên tiếp chạm tại trên mặt đá. Hư Phong Thần Vương giàu gì cũng là một gã thần vương, phất tay tầm đó có thể nhẹ nhõm đánh nát một quả khổng lồ tinh cầu, nhưng là lúc này phát ra phong nhận rơi vào trên mặt đá nhưng lại ngay cả một đạo ngân dấu vết đều không có để lại. Ồ. Hư Phong Thần Vương có chút kinh ngạc, lại là vung tay lên, lúc này đây phát ra chính là hư không chi nhận, uy lực so vừa rồi phong nhận cường đại hơn gấp 10 lần đều không chỉ, nhưng là cùng trước khi kết quả đồng dạng, nham thạch bình yên vô sự. Bèo. Hư Phong Thần Vương không có dừng tay, lúc này đây phát ra hư không chi nhận liền rơi vào ghi dấu vết loang lỗ trên thân kiếm gãy. Không tốt. Trần Phong bỗng nhiên biến sắc, biết rõ không tốt, quả nhiên Hư Phong Thần Vương phát ra hư không chi nhận bị kiếm gãy thôn phệ, đồng thời kiếm gãy cũng phát ra một đạo cực kỳ thật nhỏ màu đen kiếm khí đối với Hư Phong Thần Vương kích bắn xuyên qua. Tại đây đạo kiếm khí uy áp phía dưới Hư Phong Thần Vương thậm chí đều phản ứng không kịp, chớ đừng nói chi là ra tay ngăn cản rồi, nói sau dù cho Hư Phong Thần Vương có thể kịp phản ứng, cũng ngăn không được cực phẩm thần khí công kích. Trần Phong phản ứng cũng không chậm, tại Hư Phong Thần Vương ra tay lập tức đã biết rõ không tốt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra Đại Hoang Đỉnh. Ông, kiếm khí đâm vào Đại Hoang Đỉnh phía trên, bộc phát ra vụ vụ nổ mạnh. Trần Phong cùng Hư Phong Thần Vương mặc dù bị thời quang chi bàn bao phủ, lại như cũ có một loại bị chấn nát cảm giác, nhất là Hư Phong Thần Vương, tu vi không bằng Trần Phong, càng là cảm giác thức hải đều muốn bị cắt mở rồi. 3333, 3333. Trần Phong bố trí tại bốn phía cấm chế cơ hồ hoàn toàn nghiền nát, ngay cả như vậy cả tòa lâu cũng là lắc lư một cái. Sau đó bán đấu giá bên trong che giấu pháp trận lập tức vận chuyển, đem Trần Phong trong phòng tiết lộ ra ngoài lực lượng hóa giải sạch sẽ. Hừ. Trần Phong gian phòng này động tĩnh lập tức đưa tới một ít người bất mãn, mà Trần Phong thì là tại đối phương thần thức hành quét tới trước khi rất nhanh thu hồi thời quang chi bản, chỉ đem Đại Hoang Đỉnh lưu trong tay. Nguyên lai là thượng phẩm thần khí. Cái này thượng phẩm thần khí không tệ. Đã không có cấm chế, những thần niệm này không ngừng hành quét tới, mà Trần Phong thì là chuyển động núp nhích Đại Hoang Đỉnh, đem những thần niệm này tất cả đều ngăn cản trở về. Bằng hữu, thỉnh không muốn tại phòng đấu giá chúng ta ra tay. Lúc này thời điểm một giọng nói bỗng nhiên vang lên, toàn bộ bán đấu giá đều nghe được tin tưởng. Thật có lỗi, là ta chủ quan rồi. Trần Phong có chút áy náy mở miệng. Có lẽ là bởi vì không có đối với bán đấu giá tạo thành tổn thương, có lẽ là cố kỵ Trần Phong, cũng có thể là quy củ của nơi này, cho nên đối phương cũng không có lại truy cứu. Đấu giá đại hội tiếp tục tiến hành, bất quá đã có một ít người âm thầm đem chú ý lực đặt ở Trần Phong trên người. Hừ, cực phẩm thần khí mạnh vỡ, không biết ngươi có thể hay không mang đi. Có chút cao thủ thì là đã ra động tác Trần Phong chú ý. Vừa rồi đó là Hư Phong Thần Vương có chút kinh hồn chưa định, vừa rồi nếu không phải Trần Phong ra tay, như vậy hiện tại Hư Phong Thần Vương đã tại đạo kiếm khí kia phía dưới hóa thành hư vô rồi. Hư Phong Thần Vương cũng không nhận ra mình có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích, dù là chỉ là tàn phiến cũng không được, mà Hư Phong Thần Vương kinh ngạc nhất hay là Trần Phong vậy mà có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trần Phong cũng có cực phẩm thần khí. Trần Phong nhìn xem trong tay Đại Hoang Đỉnh có chút nhíu mày, kiên cố trầm trọng Đại Hoang Đỉnh lại bị trước khi kiếm khí đâm ra một cái lỗ nhỏ, mặc dù Đại Hoang Đỉnh chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng cũng là đã từng trùng kích qua cực phẩm thần khí tồn tại, mặc dù không là công kích loại hình pháp bảo, nhưng là lực phòng ngự hay là không tệ. Tại Trần Phong nghĩ đến tiểu là ngăn không được cực phẩm thần khí công kích, nhưng là trước mắt kiếm gãy có lẽ cũng phá không khai Đại Hoang Đỉnh mới là. Chỉ là tình huống trước mắt có chút ngoài Trần Phong tưởng tượng, chỉ là Hư Phong Thần Vương công kích tiểu làm cái này kiếm gãy phát ra như thế uy lực, nếu cái này kiếm gãy buộc phát ra toàn thịnh thời kỳ uy lực đâu rồi, chỉ sợ sẽ là thời quang chi bản cũng không thể ngăn cản a. Cái này là công kích loại hình cực phẩm thần khí a, hơn nữa nhìn so tâm ma lão nhân trong tay bọn họ cực phẩm thần khí uy lực còn cường đại hơn, 10 tỷ cực phẩm linh thạch tiểu mua lại thật sự là quá đáng giá, không chỉ nói 10 tỷ, tiểu là 100 tỷ, 1000 tỷ. Dù là để cho ta xuất ra mấy cái cỡ lớn linh mạch ta cũng nguyện ý à? Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá sau đó Trần Phong lại mạnh mà an tĩnh lại, trong mắt tinh quang chớp động, mình có thể nhìn ra cái này kiếm gây giá trị, những người khác không có khả năng nhìn không ra. Đối phương hiện tại không tranh đoạt, xem ra là nổi lên cướp đoạt tâm tư, chỉ là bán đấu giá vậy mà cũng nguyên nhân xuất ra cái này bảo vật đấu giá ngược lại là có chút ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa nghe nói còn đã từng đấu giá qua nguyên vẹn cực phẩm thần khí, như thế có người làm cho người khó hiểu rồi. Bất quá bất kể như thế nào, cái này kiếm gây rơi vào Trần Phong trong tay là tuyệt đối không có giao ra đi khả năng. Nói sau bao khỏa kiếm gãy nham thạch cũng khẳng định không đơn giản, biết rõ bây giờ không phải là lúc nghiên cứu Trần Phong trực tiếp đem kiếm gãy thu vào Đại Hoang Đỉnh bên trong, tại không có luyện hóa trước khi chính mình thể nội thế giới có thể không chịu nổi loại này cấp bậc bảo vật, bằng không thì kiếm gãy hơi chút phát ra một ít kiếm uy có thể nát bấy chính mình thể nội thế giới. Ông thu hồi kiếm gãy về sau một bên Trường Sinh Lô phát ra một hồi vụ vụ thanh âm, Trần Phong biết rõ bài độc đan đã luyện thành, vì vậy vẫy tay một cái, Trường Sinh Lô mở ra, một loạt đan dược bay ra đã rơi vào Trần Phong trong tay trong bình ngọc. Nhiều như vậy tài liệu mới luyện chế ra 36 khỏa, không biết hiệu quả như thế nào đây. Trần Phong nói xong xuất ra hai khỏa bài độc đan, một khỏa cho Hư Phong Thần Vương, một khỏa chính mình phục dụng xuống dưới. Trong tay đan dược chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là hôn nguyên sáng long lanh, tản ra thanh sắc vầng sáng, cẩn thận lắng nghe tựa hồ đan trong dược còn có lôi âm truyền ra, cái này cũng chưa tính dùng Hư Phong Thần Vương nhãn lực vậy mà nhìn không thấu viên đan dược kia. Mặc dù không có độ kiếp, nhưng cũng là thần cấp đan dược. Hư Phong Thần Vương nói xong cũng đem đan dược phục dụng xuống dưới. Hiệu quả quả thật không tệ. Trần Phong gật gật đầu, duỗi ngón một điểm, tựa là một cỗ hắc khí kích xạ đi ra, sau đó bị Trần Phong ánh mắt quét qua. Những hắc khí này hóa thành hư ảo. Mặc dù biết trong cơ thể mình có độc tố, nhưng là bài xuất nhiều như vậy hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Vốn Trần Phong cho là mình đã đem thân thể tu luyện tới thanh tịnh không cấu tình trạng, hiện tại xem ra là tự mình muốn thật tốt quá. Xem ra mặc dù là hỗn độn thể, nhưng là không thể lung tung thôn phệ năng lượng. Trần Phong lắc đầu, biết rõ chính mình còn cần phải thời gian lắng đọng đến cô động chính mình tu vi, chính mình tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh, mặc dù thực lực tại tăng vọt, nhưng là một lúc sau nhất định sẽ có không thể chú ý đến địa phương. So sánh với Trần Phong, Hư Phong Thần Vương lấy được chỗ tốt tiểu quá lớn, từ khi linh căn bị hủy về sau vì nhanh hơn tốc độ tu luyện, Hư Phong Thần Vương một mực tại phục dụng đan dược, mà ngay cả lúc này đây ngày nữa Hố Thành Trì cũng là vì mua sắm linh dược luyện đan, hơn nữa Hư Phong Thần Vương trốn đông trốn tây, cho nên mặc dù tu luyện đến thần vương chi cảnh, nhưng là một thân tu vi lại tạp mà không tinh khiết, về sau muốn tiến giai ít khả năng, lúc này phục dụng một khóa bài độc đan. Về sau lập tức cũng cảm giác một cỗ mát lạnh năng lượng không ngừng trong người trùng kích lấy, Hư Phong Thần Vương kinh hỉ ngoài lập tức vận chuyển công pháp, cái này một tu luyện tiểu là 3 ngày. Chờ Hư Phong Thần Vương tu luyện sau khi chấm dứt cũng cảm giác một thân nhẹ nhõm, trong cơ thể một ít bế tắc địa phương nhau nhau quán thông, cả người tu vi tăng lên một mảng lớn, hơn nữa trở nên càng thêm tinh thuần. Hư Phong Thần Vương lập tức đã biết rõ chỉ là cái này một khỏa đan dược mang cho mình chỗ tốt tiểu tương đương với mấy chục vạn năm tu vi, hơn nữa bài trừ trong cơ thể độc tố, về sau tu luyện hội càng thêm thuận lợi. Hơn nữa Hư Phong Thần Vương còn cảm giác mình tu luyện ra năng lượng trôi qua tốc độ cũng chậm rất nhiều, đây rõ ràng là thêm tại trên người mình ác độc bí thuật đã có bưng lỏng, nghĩ vậy Hư Phong Thần Vương tiểu xác định Trần Phong thật sự có thể trợ giúp chính mình cải biến hiện trạng. Nếu Hư Phong Thần Vương kích động lập tức đối với Trần Phong quỳ thoáng một phát. Đạo hữu, ta chỉ là Trần Phong vung tay lên Hư Phong Thần Vương sẽ thấy cũng quỳ không đi xuống. Cảm tạ cũng đừng có nhiều lời, ngươi hay là trước xử lý thoáng một phát chính mình a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Hư Phong Thần Vương mới chú ý tới mình bởi vì bài xuất quá nhiều độc tố tạp chất, cả người đều biến thành màu đen, vì vậy xấu hổ gật đầu, quanh thân chân hỏa phún dũng, rất nhanh tiểu đem những độc tố này việc vặt vanh đốt cháy không còn, mà Hư Phong Thần Vương cả người khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Tại Hư Phong Thần Vương tu luyện mấy ngày nay Trần Phong lại ra tay hai lần, phân biệt tới tay một kiện thượng phẩm thần khí cấp bậc cốt kiếm, cùng với một đoạn ma la hỏa diễm đằng, cái thanh kia cốt kiếm mặc dù kỳ lạ, bất quá chỉ là thượng phẩm thần khí, Trần Phong nghiên cứu một phen liền định dung tiến trường sinh kiếm bên trong, mà cái kia đoạn ma la hỏa diễm đằng coi như là một kiện không tệ thần vật, Trần Phong có thể lấy ra luyện chế một lò không tệ thần đan, dùng để tăng trưởng tu vi. Không phải nói có cực phẩm thần khí ấy ư, chẳng lẽ lại thật sự muốn thả tại cuối cùng áp trụ. Đối với cái này sự kiện Trần Phong vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao cực phẩm thần khí tựu là thái ớt kim tiên cũng có rất ít người có thể luyện chế mà thành, phải biết rằng đối với đại đa số thái ớt kim tiên mà nói có một kiện tốt nhất thượng phẩm thần khí tựu không tệ mà đến, nếu phát hiện cực phẩm thần khí nhất định sẽ điên cuồng cướp đoạt, đây cũng là nhiều như vậy thái ớt kim tiên chứng kiến tâm ma lão nhân bọn người về sau lập tức ra tay mua nhân. Thời gian mảnh vỡ, giá quy định 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Lúc này thời điểm đấu giá sư mới mở miệng, Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng, lập tức phóng thích thần niệm quét ngang đi ra ngoài. Thật sự là thời gian mảnh vỡ. Trần Phong trong nội tâm kinh hỉ, ám đạo mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, nhất định phải đem cái này thời gian mảnh vỡ đem tới tay. Mặc dù cái này đoạn thời gian mảnh vỡ chỉ có lớn cỡ bàn tay, còn không bằng trước khi lấy được đại, nhưng là Trần Phong biết rõ cái này nho nhỏ một đoạn thời gian mảnh vỡ nhưng có thể làm cho thời quang chi bản lực lượng sâu sắc tăng lên, còn có thể hoàn thiện thời quang chi bản trong tổn hại đứt gãy địa phương, nếu mặc cho thời quang chi bản chậm rãi tu luyện, tựa là trăm vạn năm công phu cũng chống đỡ không được cái này một đoạn thời gian mảnh vỡ. Thời gian mảnh vỡ cùng thời quang chi bản mảnh vỡ bất đồng, đây là xưa nhất tinh thuần nhất bổn nguyên thời gian chi lực tinh hoa, thật giống như Trần Phong lợi dụng tinh hạch hoặc là thế giới mảnh vỡ tu luyện. Nghĩ đến thời gian mảnh vỡ giá trị không cần ta nhiều lời rất nhiều người cũng biết, có thể luyện khí, luyện đan, còn có thể trực tiếp hấp thu tu luyện, tìm hiểu thời gian chi đạo, tăng cường tuế nguyệt công kích, kéo dài trường sinh mệnh chi lực, các loại, chỗ tốt quả thực nói không hết. Đấu giá sư lúc này đây thần kỳ nhiều lời một ít. Đừng bảo là, ta ra 500 triệu. Không đợi đấu giá sư nói xong lập tức liền có người ra giá. 1 tỷ, 1.1 tỷ, 1.5 tỷ. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cái này đoạn thời gian mảnh vỡ vậy mà so sánh với lần cực phẩm thần khí mảnh vỡ còn muốn càng hấp dẫn người, hơn nữa Trần Phong chú ý tới ra giá bất hủ cấp độ tu sĩ tương đối nhiều. 3 tỷ. Giá cả một mực tại vững vàng tăng trưởng. Cái này có thể là đồ tốt ta nhất định phải đem tới tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu, trước khi. Lúc này thời điểm Hư Phong Thần Vương cũng muốn khởi Trần Phong lấy ra cực phẩm thần khí tựa hồ cũng là thời gian loại hình, chính còn muốn hỏi lại ngừng lại. 5 tỷ. Trần Phong mở miệng. Kỳ thật Trần Phong biết rõ cái này đoạn thời gian mảnh vỡ chính thức giá trị đương nhiên so ra kém trước khi kiếm gãy, nhưng là đối với có được thời quang chi bản Trần Phong mà nói, tự là giá cả lại cao hơn vài lần Trần Phong cũng sẽ không hàm hồ. 51 ức, 52 ức, 53 ức, nhưng là giá cả y nguyên đang không ngừng lên cao lấy. 10 tỷ. Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, một hơi đem giá cả tăng lên một mảng lớn, lập tức chấn trụ bán đấu giá đại đa số tu sĩ, nếu không có Thái Ức Kim Tiên lời nói, có lẽ Trần Phong tiểu tới tay, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, một gã Thái Ức Kim Tiên lại lần nữa ra giá. 15 tỷ. Đối phương so Trần Phong còn muốn lợi hại hơn, vậy mà một hơi bỏ thêm 5 tỷ, đây là Thái Ức Kim Tiên ở giữa đấu pháp, Thái Ức phía dưới tu sĩ không còn có người tham gia. 20 tỷ. Trần Phong bất động thanh sắc, cũng đi theo bỏ thêm 5 tỷ. 30 tỷ. Lại có một gã Thái Ức Kim Tiên tham dự, lúc này thời điểm giá cả đã làm cả bán đấu giá đều đọc lại, tất cả mọi người dừng lại hô hấp, sợ quấy rầy trận này tranh đấu. 50 tỷ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ rồi, trước khi cực phẩm thần khí cũng không quá đáng hao tốn 10 tỷ. Hiện tại một đoạn thời gian mảnh vỡ lại gia tăng lên gấp 5 lần, mặc dù nói Trần Phong có thể xuất ra càng nhiều nữa linh thạch đến, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong sẽ không để ý, không có nghĩa là Trần Phong không hội đau lòng, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch chính mình không cần cũng có thể nuôi dưỡng được rất nhiều dưới trướng tu sĩ. 60 tỷ. Cùng Trần Phong cạnh tranh Thái Ức Kim Tiên tựa hồ có chút nổi giận, trong thanh âm đều ẩn chứa một tia uy hiếp ý tứ hàm xúc. Hắc. 100 tỷ. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này đây trực tiếp tăng lên 40 tỷ. 100 tỷ cực phẩm tiên tinh là cái gì khái niệm, dùng trông chất như núi đã không thể để hình dung, nếu cái này một bút linh thạch phóng tại tu sĩ khác trên người, nói không chừng lập tức cũng sẽ bị cướp đoạt sạch sẽ, tựa là Trần Phong lúc này cũng cảm thấy một ít tác ý, đã biết rõ có ít người đã theo dõi chính mình. Hắc, ta tiểu sợ các ngươi không đến. Trần Phong cười lạnh. Không còn có người ra giá, cái này đoạn thời gian mảnh vỡ bị Trần Phong dùng 100 tỷ cực phẩm tiên tinh ra mua, thời gian mảnh vỡ vừa đến tay lập tức đã bị Trần Phong thu vào thời quang chi bàn ở bên trong, cảm thụ được thời quang chi bàn biến hóa Trần Phong cảm giác tiểu là tốn hao 1000 tỷ cực phẩm tiên tinh cũng là đáng được. Đạo huynh, như vậy có thể hay không đưa tới phiền toái? Lúc này thời điểm Hư Phong Thần Vương có chút lo lắng hỏi, Trần Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng không quá đáng là thần vương, nếu gặp được thần quân hoặc là Thái Ức Kim Tiên chẳng phải là đi không hết. Phiền toái nhất định sẽ có, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Trần Phong khoát khoát tay, ngược lại là không có để ý. Tiếp được Trần Phong không có ra tay, chỉ là nhắm mắt lại chậm rãi luyện hóa lấy thời quang chi bản, nhận thức lấy thời gian chi lực biến hóa, rất nhanh đấu giá đại hội chỉ còn lại cuối cùng 3 kiện đồ vật rồi. Cuối cùng 3 kiện đồ vật rồi, không biết là cái gì bảo vật, có phải hay không cực phẩm thần khí đấy. Trần Phong mở mắt, một khối lớn cỡ bàn tay tinh khiết bạch tinh thạch bị đem ra, tinh thạch trong phong ấn lấy một chỉ bỏ cánh cứng, cùng Trần Phong thái cổ viêm giáp trùng có chút cùng loại, chỉ là nhan sắc cùng trên người hoa văn có chút bất đồng. Thái cổ kim giáp trùng. Trần Phong nhận ra cái này chỉ bỏ cánh cứng lai lịch, Trần Phong lấy được là thái cổ viêm giáp trùng, thuộc về hỏa thuộc tính, đi theo Trần Phong nhiều năm như vậy cũng tiến nhập bất hủ kim tiên cấp độ, ngày bình thường hơn phân nửa thời gian đều tại Trần Phong thể nội thế giới ở bên trong ngủ say, chỉ có trong chiến tranh xuất hiện mấy lần, cũng không có giúp đỡ quá lớn bang. Mà trước mắt thái cổ kim giáp trùng thì là kim thuộc tính, nhận sau khi đi ra Trần Phong lắc đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc, mặc dù loại này thái cổ thần trùng cũng rất chân quý, nhưng cũng không có tư cách đặt ở cuối cùng, huống chi bị phong ấn lên thái cổ kim giáp trùng xem phẩm giai cũng không phải rất cao. Nghe nói những thái cổ này thần trùng cùng trùng tộc có chút quan hệ, nhưng là Trần Phong đã nhận được thôn vệ giả mẫu hoàng cùng chiến đấu giả mẫu hoàng truyền thừa trí nhớ, mới biết được song phương căn bản chính là bất đồng chủng tộc, cũng không có cái gì quan hệ, bất quá Trần Phong cũng biết những thái cổ này thần trùng nếu là thật có thể nuôi dưỡng, sức chiến đấu hay là rất khả quan. Đúng vậy, xem ra có chút bằng hữu nhận ra đây là thái cổ kim giáp trùng. Đấu giá sư nghe đến mọi người nghị luận lập tức mở miệng nói ra. Thái cổ thần trùng mặc dù chân quý, nhưng cũng không có tư cách đặt ở cuối cùng, chẳng lẽ cái này chỉ kim giáp trùng có cái gì đặc biệt không thành? Có người mở miệng hỏi thăm. Vị bằng hữu kia nói không sai, cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng chỉ là thiên tiên cảnh giới, đặt ở bình thường xác thực không có tư cách đặt ở cuối cùng, nhưng là căn cứ nghiên cứu của chúng ta phát hiện cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng thật không đơn giản. Đấu giá sư treo lên khẩu vị. Ở đâu không đơn giản? Có người lớn tiếng hỏi. Bởi vì đây là một chỉ mẫu trùng, hơn nữa còn là đem muốn đi vào bất hủ chi cảnh mẫu trùng, suy nghĩ một chút, chỉ muốn hảo hảo bồi dưỡng, về sau khó bảo toàn không sẽ có được một chỉ thần trùng đại quân. Đấu giá sư vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1661, đấu giá đại hội 3. Nghe xong đấu giá sư lời nói về sau đấu giá trong đại sảnh tu sĩ lập tức nghị luận, có rất nhiều mắt người trong càng là tách ra lửa nóng ánh mắt. Mà Trần Phong thì là âm thầm cười lạnh, muốn đem một chỉ mẫu trùng bồi dưỡng nào có dễ dàng như vậy, Trần Phong có được chủng tộc mẫu hoàng, đối với những đương nhiên này giải, đại đa số tu sĩ liền tu luyện của mình tài nguyên cũng không thể bảo đảm, chớ đừng nói chi là tìm kiếm đại lượng tài nguyên lại để cho mẫu trùng tiến giai rồi, mà muốn bồi dưỡng được một chi thần trùng đại quân đến vậy thì càng thêm khó khăn. Bất quá cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng dĩ nhiên là mẫu trùng ngược lại là làm cho Trần Phong có chút giật mình, chỉ là tại Trần Phong nghĩ đến cho dù là mẫu trùng cũng không quá đáng là thiên tiên cảnh giới, bàn về giá trị còn so ra kem chính mình đến tay kiếm gãy cùng thời gian mảnh vỡ. Đương nhiên nếu cái này chỉ thái cổ thần trùng rơi vào Trần Phong trong tay, nhất định sẽ so rơi tại cái khác nhân thủ trong tiến giai nhanh. Cái này bán đấu giá thật là có ý tứ. Trần Phong lắc đầu cười nói, sau đó chuẩn bị nhìn xem tình huống, nếu giá cả phù hợp Trần Phong không ngại mua lại. Giá quy định 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Đấu giá sư gõ trong tay cái búa. Ta ra 100 triệu. 100 triệu 1000 vạn, 100 triệu 5000 vạn. Vượt quá Trần Phong dự kiến, giá quy định một chỗ tràng diện lập tức tiểu nóng này, giá cả rất nhanh tiểu nhảy lên tới 500 triệu. Ta ra 1 tỷ, 1.3 tỷ. Trần Phong thần niệm tạo động, chú ý tới Thái Ức Kim Tiên còn không có ra giá, chỉ là một ít thần quân cùng thần vương tại tranh đoạt. Những kim tiên này ngược lại là có chút của cải. Trần Phong vừa cười vừa nói, 5 tỷ. Rốt cục có Thái Ức Kim Tiên ra giá, hơn nữa vừa ra tay thì có một loại tình thế bắt buộc khí thế. Đương nhiên Trần Phong biết rõ 5 tỷ cực phẩm linh thạch kỳ thật đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói cũng không coi vào đâu. Hơn nữa đối phương cũng có rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi bồi dưỡng như vậy một chỉ thái cổ thần trùng. Ta ra 6 tỷ. Trần Phong cũng ra giá. 7 tỷ. 8 tỷ. Giá cả tiếp tục kéo lên, Trần Phong lắc đầu không hề ra giá. Trần Phong có hai đại mẫu hoàng, đối với cái này loại thái cổ thần trùng cũng không phải rất nhìn chúng. Hơn nữa Trần Phong nếu là thật cần, tại địa phương khác có lẽ cũng có thể được đến, chỉ là cần theo cấp thấp bắt đầu bồi dưỡng mà thôi. Cuối cùng cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng bị một gã thái ớt kim tiên dùng 10 tỷ giá cả mua đi. Còn thừa hai cái. Chứng kiến thái cổ kim giáp trùng Trần Phong đối với cuối cùng lưỡng kiện đồ vật đã không ôm có hy vọng rồi, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ lúc này đây không có cực phẩm thần khí đấu giá. Bất quá đợi chút nữa một kiện bảo vật mang lên về sau Trần Phong vẫn còn có chút động dung rồi. Trận bàn. Đây là một cỗ cổ lão trận bàn, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, tản ra phong cách cổ xưa khí tức, mặc dù bề ngoài không tốt, khó coi, nhưng lại đưa tới ở đây sở hữu tu sĩ nhiệt liệt chú ý. Dĩ nhiên là thượng phẩm thần khí cấp bậc truyền thống trận bàn, cái này có thể là đồ tốt ta, đã có loại vật này về sau chạy đi có thể tiểu dễ dàng. có người nói đạo, chỉ là xem có chút cổ lão, nói không chừng là từ cái gì di tích ở bên trong lấy được, cũng không biết có thể hay không dùng. Cái này trận bản cũng không phải sai. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù đã có thời quang chi bản, có thể triệu hoán thời gian trường hà dùng để vượt qua thời không, nhưng là Trần Phong còn là muốn đem cái này trận bản có thể đưa tới tay nghiên cứu một chút, phải biết rằng trận bản mới thật sự là dùng để người đi đường công cụ. Các vị, đây là một kiện theo di tích cổ chi địa lấy được trận bản, là một kiện nguyên vẹn thượng phẩm thần khí, nhìn như cổ lão, kỳ thật không có một điểm tổn thương, dùng để chạy đi không thể tốt hơn, ta muốn khẳng định so cái gì thần hành thuật đều muốn tốt hơn nhiều. Đấu giá sư mở miệng nói ra, giá quy định đồng dạng là 100 triệu cực phẩm tiên tinh. Ta ra 100 triệu, 200 triệu. Giá quy định vừa ra, mọi người nhao nhao báo giá, mà Trần Phong thì là muốn dùng thần thức đi quan sát cái này trận bản, chỉ là cái này trận bản chung quanh có cấm chế tồn tại, Trần Phong thần niệm vậy mà điều tra không đi vào. Hắc, một điểm tổn thương không có, ta cũng không tin. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, một kiện thượng phẩm thần khí cấp bậc trận bản, hắn giá trị muốn vượt xa mặt khác loại hình pháp bảo, mặc dù Trần Phong thần niệm không thể dò xét đi vào, nhưng là Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này trận bản khẳng định không phải hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá tiểu là tàn phá cũng không sao cả, đồng dạng có thể chữa trị sử dụng. 1 tỷ, 1.3 tỷ, ta ra 2 tỷ, 3 tỷ, chúng ta Cố gia đã muốn. A, cầm Cố gia hù dọa người a, chúng ta Minh gia đã muốn. 5 tỷ, nói nhiều như vậy làm gì, hay là dùng thực lực nói chuyện a, ta ra 6 tỷ, 7 tỷ. Mặc dù đấu giá đại hội sắp sửa chấm dứt, nhưng là vì cuối cùng vài món là áp trục bảo vật, cho nên cạnh tranh dần dần kịch liệt. Ta ra 10 tỷ. Trần Phong cũng mở miệng. Chỉ có điều lúc này đây Trần Phong không có chấn trụ đối phương, rất nhanh lại có người đón lấy ra giá. 11 tỷ. 12 tỷ. Không nghĩ tới như vậy nóng nảy. Trần Phong cười, sau đó nói, ta ra 20 tỷ. Hắc hắc, 30 tỷ. Hừ, 40 tỷ. Trần Phong có chút nhíu mày, bởi vì ra giá chính là thái ớt kim tiên, nếu Trần Phong không có thời quang chi bản, nói không chừng muốn cạnh tranh đến cùng, nhưng bây giờ cảm giác không có cái kia tất yếu rồi, bất quá Trần Phong hay là ra lại một lần giá. 50 tỷ. Đây là Trần Phong một lần cuối cùng ra giá, nếu bất quá người ra giá Trần Phong tựu không tăng giá nữa. 51 tỷ. 55 tỷ. Quả nhiên giá cả tiếp tục leo, Trần Phong cũng liền buông tha rồi, cuối cùng này là trận bản bị người dùng 80 tỷ mua đi, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là mua đi trận bản cùng mua đi thái cổ kim giáp trùng xuất từ một cái phòng. Có khả năng là một người. Trần Phong suy đoán. Hiện tại đến xem cuối cùng một kiện rốt cuộc là cái gì bảo vật ta. Trần Phong có chút chờ mong nói, hiện tại đi lên chính là lần này hoạt động cuối cùng một kiện vật đấu giá, ta muốn rất nhiều người nhất định rất chờ mong a, không biết có người hay không đoán đúng, không tệ, đúng là mọi người chờ mong đã lâu cực phẩm thần khí. Một mực rất trầm ổn đấu giá sư bỗng nhiên kích động khí á. Cực phẩm thần khí? Có người đại hô. Vậy mà thực sự cực phẩm thần khí? Trần Phong có chút kinh ngạc. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc hạt châu trôi nổi trong đại sảnh, tản mát ra màu xanh nhạt vầng sáng, bất kể là trong đại sảnh tu sĩ hay là trong phòng thái ớt kim tiên, bị màu xanh nhạt vầng sáng ảnh hưởng đến về sau lập tức cũng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tinh thần chấn động, tư duy đều trở nên mẹ cảm. Không nghĩ tới thậm chí có người có thể đem thanh tĩnh châu luyện chế đến cực phẩm thần khí trình độ, khó lường a. Trần Phong có chút khiếp sợ nói: "Các vị, cái này là cực phẩm thần khí thanh tĩnh châu tác dụng ta muốn mọi người khẳng định cũng biết, tại thanh tĩnh châu lực lượng phía dưới tu luyện có thể loại trừ tâm ma, làm cho người tu luyện gia tốc, sẽ không tẩu hỏa nhập ma, còn có thể làm đầu người não thanh minh, tư duy nhanh nhẹn, có an thần định hồn phách tác dụng, đương nhiên ngoại trừ những bên ngoài này còn có mặt khác một ít thần diệu tác dụng, mà cực phẩm thần khí cấp bậc thanh tĩnh châu thì càng thêm không. Đơn giản rồi, thần khí chi uy có thể bao phủ toàn bộ cỡ lớn môn phái, thiên thiên vạn vạn tên tu sĩ đều tại có thể thanh tĩnh châu phía dưới ánh sáng tu luyện." Đấu giá sư lớn tiếng nói. "Như vậy đồ tốt bọn hắn như thế nào cam lòng lấy ra đấu giá đấy?" Trần Phong có chút kinh ngạc nói, "Cái kia khỏa thanh tĩnh châu xác thực nghịch thiên, tên kia đấu giá sư nói cũng đúng chính xác, nếu Trần Phong đem thanh tĩnh châu lấy về đặt ở Vô Nhai quân đoàn, toàn bộ đám mấy trăm vạn ngàn vạn binh sĩ đều có thể đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện là ngày bình thường mấy lần, nhưng lại không có nỗi lo về sau, nếu là có người thúc dục, đặt ở Trường Sinh Thiên Giới, tựu là cả thiên giới tu sĩ đều có thể tâm lấy." "Ha ha, kỳ thật rất bình thường, trước khi cái này bán đấu giá cũng đấu giá qua loại này nghịch thiên bảo vật." Chứng kiến Trần Phong nghi hoặc biểu lộ, Hư Phong Thần Vương nhịn không được nói một câu. "Như vậy cuối cùng thứ đồ vật bị ai mua đi?" Trần Phong nghĩ hỏi. "Cái này cũng không biết, bất quá nhất định là Thái Ức Kim Tiên." Hư Phong Thần Vương lắc đầu. "Cái này khỏa thanh tinh châu không tệ, mặc dù không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, nhưng là dùng để tu luyện thật sự là quá tốt rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói, "Loại này thần vật, mặc kệ đặt ở nơi nào, một mảnh kia khu vực tu sĩ tốc độ tu luyện đều đột nhiên tăng mạnh. Giá quy định 10 tỷ cực phẩm tiên tinh." Đấu giá sư kêu to. "10 tỷ, nhiều như vậy? Chúng ta mấy người tiểu là đem trên người tiên tinh tất cả đều gom góp cũng không đủ 10 tỷ a, đây vẫn chỉ là giá quy định." "Ha ha, chúng ta vốn chính là đến xem náo nhiệt, loại vật này tiểu là đạt được tay cũng không giữ được." "Không tệ không tệ, ta vốn chính là vì mua sắm một hai gốc linh dược, còn lại bất quá là được thêm kiến thức mà thôi." "Giá quy định 10 tỷ." Trần Phong gật gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. "Ta ra 20 tỷ." Tiếp được đã có người ra giá. "30 tỷ." "Ta ra 50 tỷ." "60 tỷ." "70 tỷ." Đây là bán đấu giá 1000 kiện vật đấu giá cuối cùng một kiện, cũng là chân quý nhất một kiện, hiện trường hào khí cũng là nóng nảy nhất thời khắc. 100 tỷ. Không bao lâu giá cả tiểu nhảy lên tới 100 tỷ. Đây là người Thái Ức Kim Tiên tại ra giá, về phần Thái Ức chi cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không dám ra giá, bằng không thì tiểu là có thể đem cái này cực phẩm thần khí cướp đến tay, chỉ sợ chạy không thoát cái này thành trì. 200 tỷ. Trần Phong mở miệng, Hư Phong Thần Vương có chút sốt ruột, muốn nhắc nhở Trần Phong, nhưng là đã chậm. "Đạo hữu, ngươi khẳng định như vậy hội đưa tới phiền toái?" Hư Phong Thần Vương hay là nhịn không được lại lần nữa mở miệng. "Ta không sợ phiền toái." Trần Phong vừa cười vừa nói. "250 tỷ." Có người tiếp tục ra giá. "300 tỷ." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "350 tỷ." Ý Liễu Nguyên có người cùng Trần Phong cạnh tranh. "500 tỷ." Trần Phong tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Tên kia cùng Trần Phong cạnh tranh tu sĩ ngừng một chút, sau đó tiếp tục ra giá. "600 tỷ." "800 tỷ." Trần Phong thanh âm đề cao vài phần. "810 tỷ." Người nọ hay là đang cùng Trần Phong giằng co, chỉ là nghe tựa hồ có chút kiên trì không nổi nữa. "1000 tỷ." Trần Phong lớn tiếng hô gọi. "Oen." "1000 tỷ." Toàn bộ yên tĩnh bán đấu giá bỗng nhiên nóng nảy, chính là một cái cỡ lớn thế lực cũng cầm không xuất ra nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh a. Quả nhiên tiếp được tên kia Thái Ức Kim Tiên yên tĩnh trở lại, không có người ra lại giá, Trần Phong trả giá 1000 tỷ giá cả đem cái kia khỏa Thanh Tĩnh Châu lấy được trong tay, đương nhiên Trần Phong hay là dùng linh mạch thanh toán. Thanh Tĩnh Châu vừa đến tay Trần Phong tiểu âm thầm cười lạnh, phía trên này quả nhiên có cấm chế, nhưng lại không biết một chỗ truy tung ấn ký, hiện tại trước không đi mất, chờ các ngươi lên môn. Thanh Tĩnh Châu chậm rãi tại Trần Phong trong tay chuyển động, một bên Hư Phong Thần Vương lập tức tinh thần chấn động, cũng cảm giác cả người đều bị tinh lọc một bên, tu vi vậy mà tại chậm chạp tăng trưởng, chỉ là tựa ở Thanh Tĩnh Châu bên cạnh còn không có tu luyện thì có loại này công hiệu, Hư Phong Thần Vương đã biết rõ đây mới thực sự là nghịch thiên bảo vật, vì vậy Hư Phong Thần Vương rất nhanh vận chuyển công pháp tu hành. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, sau đó chậm rãi luyện hóa, Trần Phong biết rõ muốn luyện hóa loại này cực phẩm thần khí cần rất dài thời gian, nói không chừng còn sẽ có cắn trả quá trình, nếu vận dụng thời quang chi bản lời nói ngược lại là nhanh một ít, bất quá Trần Phong hiện tại cũng không có làm như vậy. Trần Phong chỉ cần có thể kích phát Thanh Tĩnh Châu một ít lực lượng như vậy đủ rồi. Đấu giá đại hội chấm dứt, đại đa số tu sĩ đều nhao nhao đã đi ra, mà Trần Phong gian phòng này lại thêm một ít cấm chế. Người nọ còn chưa đi, xem ra hẳn là tại luyện hóa Thanh Tĩnh Châu. Ngược lại là đủ nóng nội, muốn luyện hóa nào có đơn giản như vậy, tiểu lại để cho tiểu tử này sống lâu một thời gian ngắn. Tra ra đối phương lai lịch không có. Không có, bất quá trong phòng kia hai người đều là thần vương, một người trong đó là gia tự hư không nhất tộc Hư Phong Thần Vương, một người khác hoàn toàn không có mặt mày, hẳn là đến từ chỗ xa hơn. Hư không nhất tộc. Người này có chút kinh ngạc. Chỉ là bị Hư Không Nhất Tộc đuổi ra đến phế vật mà thôi. Hư Không Nhất Tộc là không dễ trọng, bất quá cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ đệ tử đắc tội chúng ta 18 liên minh, chúng ta lúc nào động thủ. Không đổi, nhìn chằm chằm vào tiểu tử này không chỉ một người, nho nhỏ thần vương trên người thậm chí có nhiều như vậy linh mạch, khẳng định có chút lai lịch, như vậy ngươi đi mời đối phương tham gia Thái Ức Kim Tiên ở giữa tiểu hình tụ hội. Cũng tốt, trước sở sở đối phương ngọn nguồn. Mặc kệ đối phương cái gì lai lịch, cũng đừng muốn từ chúng ta tại đây lấy đi thứ đồ vật. Không nói có người tại đánh Trần Phong chú ý, Trần Phong luyện hóa một phen về sau bỗng nhiên rồi ngón đối với Thanh Tĩnh Châu bắn ra. Sau đó một cỗ thanh sắc màn sáng đột nhiên bay ra, cái kia đang tại tu luyện Hư Phong Thần Vương bảo phủ. Hư Phong Thần Vương thân hình chấn động, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá lúc này thời điểm cũng không dám mở miệng, mà là toàn lực vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Mấy cái hô hấp về sau cái này một đoàn thanh sắc màn sáng dần dần dung tiến vào Hư Phong Thần Vương trong cơ thể, mà Hư Phong Thần Vương khí tức trên thân đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không nghĩ tới vậy mà gặp được loại này bảo vật, cũng giảm đi ta một phen công phu. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem Thanh Tĩnh Châu thu. Vốn Trần Phong liền định lấy thời gian sử dụng quang chi lực đi trợ giúp Hư Phong Thần Vương khu trừ trong cơ thể âm độc bí thuật, hiện tại có Thanh Tĩnh Châu, hiệu quả ngược lại rất tốt. Một cái canh giờ về sau Hư Phong Thần Vương đã xong tu luyện, sau đó trực tiếp đối với Trần Phong quỳ xuống, lúc này đây Trần Phong không có ngăn cản, tự mình giải quyết đối phương phiền toái, có thể nói coi như là cứu được đối phương một mạng, cái quỳ này chính mình nhận được lên. Đa tạ đạo huynh đại ân, về sau mặc kệ đạo huynh có gì phân phó, ta nhất định làm theo. Hư Phong Thần Vương trầm giọng nói ra. Hư Phong Thần Vương đối với Trần Phong lòng cảm kích đã không cách nào nói, không nói trước khi xuất thủ cứu giúp chính mình. Hiện tại càng là cải biến sau này mình tu hành con đường, có thể nói Trần Phong đối với Hư Phong Thần Vương quả thực tiểu là tái tạo tri ân. Ta cũng chỉ có thể đến giúp ngươi tại đây, về phần linh căn có thể khôi phục hay không cũng chỉ có thể xem chính ngươi rồi. Trần Phong gật gật đầu, vẫy tay, Hư Phong Thần Vương không tự chủ được đứng. Hư Phong Thần Vương trong nội tâm hoảng hốt, bởi vì Thanh Tĩnh Châu trợ rút, chính mình sẽ không khu trừ âm độc bí thuật, tu vi càng là không ngừng tăng vọt, đã đến thần quân biên giới, chỉ cần mình tiềm tu một thời gian ngắn có thể độ kiếp khẩn cấp, nhưng là tại Trần Phong phất tay tầm đó chính mình vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Chẳng lẽ đối phương là Thái Ức Kim Tiên? Hư Phong Thần Vương âm thầm suy đoán. Bất quá nghe được Trần Phong mở miệng, Hư Phong Thần Vương lập tức nói ra, âm độc bí thuật bị khu trừ, tốc độ tu luyện của ta đã khôi phục, hơn nữa ta cũng cảm thấy linh căn tồn tại, đợi một thời gian linh căn nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Trần Phong gật gật đầu, đương nhiên cũng nhìn ra Hư Phong Thần Vương hư thật, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đối với hư vô thánh thể lại nhiều hơn một phần coi trọng. Đều nói hỗn độn thể là đệ nhất thể chất, kỳ thật có chút thể chất đồng dạng người tiên, ta có kỳ ngộ, người khác cũng có kỳ ngộ, ta có cơ duyên, những người khác cũng có cơ duyên, vũ trụ mênh mông bát ngát, không biết có bao nhiêu tu sĩ thiên tài, về sau nhất định phải thủ vững bản tâm, không thể tự đại. Trần Phong trong nội tâm sinh ra cái này cổ ý niệm trong đầu. Trần Phong cùng Hư Phong Thần Vương ly khai bán đấu giá về sau lập tức cũng cảm giác âm thầm đều biết người tại theo dõi chính mình, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đồng thời cũng bắt đầu kế tính toán, mặc dù Trần Phong không sợ Thái Ức Kim Tiên, nhưng là đối phương một loạt mà lên Trần Phong cũng không chịu được nổi. Đạo huynh phải ly khai tại đây sao? Hư Phong Thần Vương đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta muốn đi Ngân Sa Tinh Hà. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Ta tới cấp cho đạo huynh dẫn đường. Hư Phong Thần Vương lập tức nói ra. Trần Phong gật gật đầu không nói gì, nếu Hư Phong Thần Vương bởi vì e ngại mà cùng Trần Phong mỗi người đi một ngả, như vậy Trần Phong xoay người rời đi, cũng sẽ không lại nhận cái này người bằng hữu, nhưng là hiện tại xem ra Hư Phong Thần Vương là biết rõ gặp nguy hiểm ý nguyên nhân đi theo, đã nói lên đối phương đã đem sinh tử không để ý rồi. Trần Phong cùng Hư Phong Thần Vương cách Khai Thiên Hố thành thị tiếp tục hướng hỗn độ không gian ở chỗ sâu trong xuất phát, Trần Phong biết rõ khoảng cách danh trời thành thị mấy chục năm ánh sáng bên ngoài có một chỗ hỗn loạn thiên thạch khu vực, đúng là động thủ nơi tốt, dựa theo Trần Phong nghĩ cách tựu là tại đâu đó bố trí một ít trận pháp chờ đối phương đến đây. Nhưng là Trần Phong tựa hồ đánh giá thấp đối phương tham lam quyết tâm, Trần Phong hai người cách Khai Thiên Hố thành thị không có bao lâu đã bị ngăn cản. Nguyên lai chỉ là hai gã nho nhỏ thần vương, cũng dám cùng ta cướp đoạt thứ đồ vật, cho các ngươi một cái cơ hội, đem thứ ở trên thân toàn bộ lấy ra, ta tựu làm cho các ngươi một gã. Một gã mặc áo bào xám tu sĩ chắn Trần Phong trước mặt. Chứng kiến người này Thái Ức Kim Tiên Trần Phong lập tức nở nụ cười, trước khi tại bán đấu giá có vài món Trần Phong vừa ý thứ đồ vật đã bị người này đập đi rồi, ví dụ như Thái Cổ Kim Giáp trùng cùng cái kia kiện thượng phẩm thần khí cấp bậc trận bàn. Vốn Trần Phong còn cảm giác có chút đáng tiếc, bây giờ nhìn đến đối phương đưa tới cửa đến, trên mặt nhịn không được trồi lên vui vẻ. Có câu nói như thế nào, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngươi thật đúng là đưa tới cửa đến. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vốn người này Thái Ức Kim Tiên cho là mình vừa hiện thân đối phương sẽ sợ tới mức lập tức mang thứ đó móc ra, sau đó cầu xin tha thứ cầu chính mình tha mạng. Nhưng là bây giờ nhìn đến đối phương hung hăng càn quấy lời nói, người này Thái Ức Kim Tiên có một loại không chân thực cảm giác. Hừ, đã các ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta rồi. Mặc dù có chút không thoải mái, nhưng là người này Thái Ức Kim Tiên hay là cho rằng nho nhỏ thần vương ở trước mặt mình chờ mình không xuất ra bọn nước đến, hơn nữa người này cũng muốn rất nhanh ra tay giải quyết hết đối phương, bởi vì không chỉ chính mình một người theo dõi tiểu tử này, nếu các mặt khác người đổi tới lại là một hồi phiền toái. Người này muốn rất nhanh giải quyết, mà Trần Phong cũng là đồng dạng tâm tư, Trần Phong đương nhiên biết rõ không chỉ một người theo dõi chính mình, cho nên Trần Phong tiểu muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối phương. Áo bào xám tu sĩ vừa ra tay bốn phía không gian đều bị phong tỏa, cổ không gian chi lực theo tứ phía bắt vương đối với Trần Phong cùng Hư Phong Thần Vương đè ép qua đi, tại áo bào xám tu sĩ xem ra chính mình một chiêu này tựu là một gã thần quân cũng có thể nhẹ nhõm bị miểu sát. Nhưng là rất nhanh áo bào xám tu sĩ đã biết rõ sự tình phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, bởi vì trước mặt hai gã thần vương hào hào đứng ở nơi đó, chính mình ngược lại cảm nhận được cường đại trói buộc chi lực, cái này mới nhìn đến phạm vi càng lớn không gian đang tại nát bấy, sinh ra đến hư không chi lực ngưng tụ thành một cỗ dây thường đối với mình quấn quanh tới. Ngươi không phải thần vương. Áo bào xám tu sĩ chầm chậm vào Trần Phong mạnh mà vừa quát, một đoàn thần niệm dùng thiết cắt phương thức đối với Trần Phong quét ngang qua. Tại áo bào xám tu sĩ xem ra, đối phương tiểu là Thái Ức Kim Tiên cũng phải cẩn thận hóa giải chính mình thần niệm công kích. Bất quá chờ áo bào xám tu sĩ chứng kiến một đầu kim sắc trường hà đối với mình cọ rửa tới về sau đã biết rõ chính mình một lần đá trúng thiết bản chạy trời không khỏi nắm rồi. Thời gian trường hà, ngươi vậy mà có thể triệu hồi ra thời gian trường hà, điều này sao có thể? Mặc dù biết chính mình một lần chết chắc rồi, nhưng là người này Thái Ức Kim Tiên hay là tại trước tiên thiêu đốt bổn nguyên chi lực, chỉ có điều sau một khắc đã bị thời gian trường hà bao phủ, vừa mới đốt lên bổn nguyên chi lực lập tức đình trệ. Xuy, một đạo kim quang hoành quét tới xuyên thủng người này mi tâm, đón lấy Trần Phong thò tay một chảo, thời gian trường hà hóa thành một mảnh dài hẹp xiển xích đem đối phương chăm chú cuốn quanh. Bành! Người này tu sĩ tại xiển xích bên trong hóa thành mảnh vỡ, liền một giọt tinh huyết đều không có chạy đi, Trần Phong thò tay một chảo, này trên thân người sở hữu bảo vật đều đã đến Trần Phong trong tay, về phần người này ngưng luyện ra được thể nội thế giới cũng dần dần sụp đổ, sở hữu sinh linh đô hóa thành bụi mù. Đi thôi. Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất giết đối phương, cũng không dám dừng lại, sau lưng thần hành cánh chim triển khai, thò tay cầm lấy Hư Phong Thần Vương rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Tại phi độn đồng thời Trần Phong cũng dò xét thoáng một phát lần này thu hoạch, sau đó Trần Phong tiểu kinh hỉ, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, ngoại trừ Thái Cổ Kim Giáp trùng cùng trận bàn bên ngoài còn có một chút mặt khác quý hiếm thần vật, trong đó có vài món mà ngay cả Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới người này tu vi không được tốt lắm, trên người thứ tốt cũng không phải ít, chỉ tiếc coi như ngươi không may, vậy mà gặp được ta. Trần Phong âm thầm cười lạnh. Về phần bị Trần Phong cầm lấy phi độn Hư Phong Thần Vương đã nói không ra lời, tại Hư Phong Thần Vương nghĩ đến liền Thái Ức Kim Tiên đều một cái đối mặt đã bị đánh chết, như vậy Trần Phong khẳng định cũng là Thái Ức Kim Tiên rồi. Trần Phong ly khai không bao lâu tiểu có mấy danh tu sĩ nhao nhao đổi tới, tại hiện trường điều tra một phen về sau lập tức giật mình. Tới chậm một bước, Hỏa La lão tổ bị giết, như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu có thể giết Hỏa La lão tổ, đối phương nói không chừng là trung cấp Thái Ức cao thủ. Có khả năng, chúng ta làm sao bây giờ? Còn truy không truy? Đương nhiên muốn truy, tiểu tính toán đối phương là trung cấp cao thủ thì thế nào? Lúc này đây nhất định sẽ có rất nhiều người ra tay, các ngươi một hồi bán đấu giá hội khinh địch như vậy làm cho đối phương mang đi Thanh Tĩnh Châu. Hừ, trước khi đánh ra đi bảo vật có rất nhiều cuối cùng vẫn là về tới bán đấu giá trong tay, cái này các ngươi mình bạch chưa? Là Thái Dương nhất tộc ở sau lưng giở trò. Không chỉ là Thái Dương nhất tộc, cái này 18 gia đô có tham dự, cho nên chúng ta phải cẩn thận một ít, bán đấu giá sớm đang ở đó phiến thiên thạch khu vực đã làm xong mai phục, chờ đối phương đánh tới lưỡng bại câu thương chúng ta lại ra tay. Tốt, đến lúc đó Mạnh Thanh Tĩnh Châu lập tức viễn độn, tìm địa phương an toàn tu luyện, tựu là 18 gia càng lợi hại cũng tìm không thấy chúng ta. Quy 1 chương 1662, mai phục. Trần Phong đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, tại phi độn trong quá trình Trần Phong thì là rất nhanh luyện hóa Thanh Tĩnh Châu, lúc này đây Trần Phong trực tiếp vận dụng thời quang chi bản tới dọa chế, Thanh Tĩnh Châu lập tức bộc phát ra rất mạnh lực lượng, làm cho phi hành bên trong Trần Phong chấn động mạnh một cái, trong miệng chảy ra một tia vết máu, bất quá hai đại cực phẩm thần khí va chạm, Thanh Tĩnh Châu thượng diện một ít cấm chế và những người khác lưu lại là cấn nhau nhau nổ, tung hóa thành nát bấy. Tiếp được Trần Phong y nguyên tại rất nhanh phi hành, bất quá thôn phệ giả phân thân cùng mẫu hoàng không ai cùng với thương ưng cùng ác hổ tất cả đều ra tay, cùng thời quang chi bản cùng một chỗ luyện hóa Thanh Tĩnh Châu, mà ngay cả cái kia còn không có tiến giai Thái Ức Bạch Sắc Cú Linh cũng tham dự vào. Trần Phong sở dĩ muốn tại thời gian cực ngắn ở bên trong luyện hóa Thanh Tĩnh Châu là vì biết rõ tiếp được khẳng định không chỉ một gã thái ớt kim tiên tìm tới chính mình, nhiều hơn một kiện cực phẩm thần khí hộ thân an toàn tiểu đại nhất phân, hơn nữa Trần Phong có một loại dự cảm, lúc này đây chính mình tựa hồ đem sự tình nghĩ đến có chút đơn giản, mặc dù làm cho không rõ, nhưng vẫn là ẩn ẩn có một loại bất an. Trần Phong tốc độ rất nhanh, tự tin không có người có thể đuổi theo chính mình, hơn nữa trước khi đã giết một người, cướp được trận bàn, thái cổ kim giáp trùng chờ rất nhiều bảo vật, Trần Phong đã rất thấy đủ rồi. Hoặc là có lẽ trực tiếp rời đi mới là. Trần Phong nổi lên ý nghĩ như vậy, lúc này thời điểm lại lưu lại đánh nhau tựa hồ không cần phải rồi. Đạo huynh, phía trước tiểu là hỗn loạn thiên thạch khu vực, mặc dù không có danh trời bình chướng dài như vậy, nhưng là quy mô rất lớn, chẳng tiến lên con đường, chỉ có đi xuyên qua mới có thể tiếp tục tiến lên. Hư Phong Thần Vương nói ra. Trần Phong gật gật đầu, theo địa đồ trong biết rõ điểm này, cái này một mảnh hỗn loạn thiên thạch khu vực cũng so sánh nổi danh, cũng có chút kỳ lạ lực lượng, nhưng là đối với đại đa số lui tới tu sĩ đều không tạo thành nguy hiểm. Trần Phong vốn là nghĩ đến ở chỗ này bố trí trận pháp cùng truy binh đấu một trận, nhưng là hiện tại Trần Phong cải biến chủ ý, ý định trực tiếp đi xuyên qua, sau đó rời đi. Tại Trần Phong tiến vào hỗn loạn thiên thạch khu vực trong nháy mắt đã biết rõ trước khi tại sao phải có cái loại nầy bất an rồi, bởi vì có người sớm mai phục tại đây. Cái này một mảnh hỗn loạn thiên thạch khu vực quy mô xác thực không nhỏ, dùng Trần Phong thần niệm đều không thể cảm giác tới. Hơn nữa tại đây thiên thạch cũng là các loại bộ dáng, có lớn có nhỏ, đại có tinh thần mảnh vỡ, nghiền nát tinh cầu, tàn phá đại thế giới, tiểu đúng là hơi bụi bình thường các mịn. Trần Phong tại vũ trụ tinh không trong lưu lạc bái kiến quá nhiều vẫn thạch quần, thậm chí Trần Phong tiểu từng tại vẫn thạch quần trong tu luyện qua một thời gian ngắn, nhưng là loại này bộ dáng loại này quy mô thiên thạch khu vực còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này phiến thiên thạch khu vực quy mô tương đương với một mảnh chính thức tinh vực lớn nhỏ, hơn nữa trong lúc này cũng sinh tồn cái này một ít chủng tộc, đương nhiên tối đa hay là tán tu, cùng với một ít lưu trộm. Tại tiến vào trước khi Hư Phong Thần Vương nói như vậy đạo. Bất quá hai người tiến vào cũng không quá đáng vài dặm, lập tức cũng cảm giác đấu chuyển tinh gì, hàng hà tinh cầu đối với hai người rơi đập tới. Có mai phục. Hư Phong Thần Vương kinh hô một tiếng. Chủ quan rồi, vốn còn muốn lấy mai phục đối phương, không nghĩ tới hay là bị đối phương sớm tính kế, bất quá dù cho biết rõ ở chỗ này mai phục cũng cần tiến đến, bởi vì đây là tiến lên phải qua đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối mặt công kích ngược lại là không có giật mình. Phá vọng. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, trong mắt lưu quang nổ tung, chiếu sáng bốn phía không gian, sau đó rơi đập tới tinh cầu nhao nhao hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Là huyết thuật. Hư Phong Thần Vương nói xong cũng huy động bàn tay, cô động ra từng đạo hư không chi nhận, nói Hư Phong Thần Vương bí thuật cũng rất lợi hại, chỉ là tại loại này cấp bậc trong tranh đấu cũng có chút không xen tay vào được rồi. Không hoàn toàn là huyễn thuật. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, dấu ở âm thầm mấy viên tinh cầu bị Trần Phong bắt đi ra, mặc kệ những tinh cầu này có bao nhiêu, nhao nhao tại Trần Phong trong tay hóa thành từng quả đậu nành lớn nhỏ. Sau đó Trần Phong giơ tay lên, hơn 10 giằm đậu nành bay ra, sau đó lại mạnh mà biến lớn, chỉ có điều những tinh cầu này bay ra một khoảng cách về sau tựu lập tức biến mất, đồng thời hai người bốn phía hiện lên nồng đậm mê vụ. Dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, như vậy dấu ở âm thầm giả thần giả quỷ có ý gì? Trần Phong lắc đầu nói ra, hư không phong bạo theo trong mắt bay ra, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả ra. Lúc này đây Trần Phong phát ra hư không phong bạo cùng dĩ vãng bất động, bởi vì trong đó sáp nhập vào vô lượng hàng xa, bởi như vậy tiểu biến thành báo cắt bình thường, hàng hà cắt bụi không ngừng xoay tròn thiết cắt, uy lực so với trước tăng lên một đoạn. Phong bạo triển khai, bốn phía mê vụ lập tức bị đuổi tản ra, tất cả lớn nhỏ thiên thạch cũng bị thiết cắt thành mảnh vỡ, không biết có bao nhiêu cấm chế bị xé nát, trước mặt mạnh mà rộng mở trong sáng, lại lần nữa khôi phục trước khi tình huống. Trần Phong vung tay lên, đại hoang đỉnh bay ra, tung bay lên đỉnh đầu, đem mình cùng Hư Phong Thần Vương bá phủ, Trần Phong biết rõ đối với tự mình ra tay chính là thái ớt kim tiên, nếu một cái chiếu cố không tốt dù là chỉ là tranh đấu dư ba cũng có thể lại để cho Hư Phong Thần Vương hóa thành nát bấy. Hư Phong Thần Vương cũng biết chính mình đi theo Trần Phong chỉ là một cái vương hữu, bất quá lúc này thời điểm còn muốn tưởng rời khỏi đã không còn kịp rồi, không khỏi trong nội tâm thầm hận, muốn là tự mình linh căn không có bị hủy xấu, như vậy mình bây giờ chỉ sợ cũng trở thành một gã thái ớt kim tiên rồi, cũng sẽ không giống như bây giờ tánh mạng không có một điểm bảo đảm. Nghĩ đến đây Hư Phong Thần Vương đối với hãm hại thế lực của mình càng thêm cừu hận rồi. Đợi ta tấn chức thái ớt kim tiên, nhất định phải đòi lại cái này công đạo. Hư Phong Thần Vương trong nội tâm âm thầm thề. Bất quá con đường tu hành nào có công đạo đáng nói, không có gì hơn là mạnh được yếu thua mà thôi, cuối cùng có một ngày ta muốn đem cửu nhân của ta toàn bộ giết tuyệt. Trần Phong tựa hồ cảm nhận được Hư Phong Thần Vương trong lòng sắc cơ, vì vậy không khỏi nhìn đối phương liếc, thầm nghĩ trong lòng chờ Hư Phong Thần Vương phát triển không biết phải chết bao nhiêu người. Bất quá muốn phát triển nào có dễ dàng như vậy, tựa là có thiên phú lại có thể thế nào, nói không chừng gặp được cao thủ đã bị giết chết, chết mất thiên tài tựu không phải là thiên tài. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước mặt hết thảy đều bị phá hủy, nhưng là hư không phong bạo y nguyên tại tàn sát bừa bãi, tựa hồ sẽ không đình chỉ bình thường, mấy cái thời gian hô hấp đã có không biết bao nhiêu thiên thạch hóa thành mảnh vỡ rồi. Bốn gã thái ớt kim tiên đi ra, hiện lên tứ tượng trận thế đem Trần Phong vây, đồng thời còn có bốn tòa đại trận vận chuyển, ầm ầm rung động đem bốn phía không gian đều bị phong tỏa. Trần Phong nhăn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà ác như vậy, vận dụng bốn gã thái ớt kim tiên rất rõ ràng là muốn lấy không sơ hở tí nào. Bốn gã thái ớt kim tiên, nếu không có đại hoang đỉnh bá phủ, Hư Phong Thần Vương chỉ sợ đã đứng không yên, đối với bình thường thần vương, thái ớt kim tiên có thể nhẹ nhõm có thể miểu sát. Các ngươi là bán đấu giá phái tới a, nói như vậy các ngươi xuất từ Thái Dương nhất tộc. Trần Phong vừa cười vừa nói, nho nhỏ thần vương, sắp chết đến nơi còn nhiều như vậy nói nhảm. Trong đó một gã tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ nhàn nhạt nói ra, bất quá mặc dù trong lời nói khinh thị Trần Phong, nhưng là bốn người lại đang âm thầm thương nghị lấy sao có thể càng bảo hiểm giải quyết Trần Phong, dù sao vừa rồi Trần Phong phát ra hư không phong bạo thế nhưng mà không chút nào như một gã thần vương phát ra tới. Chỉ là các ngươi bốn người lời nói, hôm nay có thể không đủ xem. Trần Phong lạnh cười. Ta muốn dĩ vãng mua đi cực phẩm thần khí tu sĩ cũng bị các ngươi chém giết ta. Trần Phong hỏi tiếp. Đúng thì thế nào, hôm nay tiểu cho ngươi chết cái minh bạch, chỉ trách trước ngươi tại bán đấu giá quá kiêu ngạo rồi. Một người khác lạnh lùng nói xong, trong tay lấy ra một khối con dấu, thượng diện có khắc các loại hung mãnh dị thú, hung hãn chi khí tản mát ra đi, chấn động lớn nhỏ thiên thạch. Các ngươi cứ như vậy xác định đoán chừng ta rồi, trên người của ta thế nhưng mà có cực phẩm thần khí. Trần Phong xem một chút cũng không nóng nảy, kỳ thật Trần Phong sở dĩ như vậy nói nhảm tiểu là đang cùng đối phương kéo dài thời gian, vì chính là luyện hóa thanh tinh châu, đến lúc đó tranh đấu, Trần Phong có hai kiện cực phẩm thần khí, đã dựng ở thế bất bại. Động thủ đi, tiểu tử này tại kéo dài thời gian. Kéo gặp thời gian càng ngày càng tốt, bất quá vẫn là tận mau động thủ đi, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Tên kia cầm con dấu tu sĩ nói xong trong tay con dấu lắc lư một cái, lập tức liền có một đám manh thu gầm thét đối với Trần Phong lao đến, hung hãn chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tốc độ nhanh nhất chính là một chỉ biến dị kim điêu, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, cũng không có công kích Trần Phong, mà là đối với Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh chào tới. Hắc, muốn cướp của ta đại hoang đỉnh. Trần Phong âm thầm cười lạnh, vung tay lên, tựu làm một đạo chướng mắt kiếm quang tách ra, sau đó cái này chỉ thần quân cấp bậc kim điêu liền biến thành một đoàn tinh khí, Trần Phong lại là một kiếm, cái này một đoàn tinh khí cũng bị tan nát. Tại đối phương xuất ra con dấu thời điểm Trần Phong đã biết rõ đây là một kiện cái gì pháp bảo, biết rõ nếu không xuất ra kiếm thứ hai, cái này một đoàn tinh khí sẽ phản hồi con dấu bên trong, vẫn dưỡng một thời gian ngắn có thể một lần nữa hiện hành. Chém giết kim điêu về sau Trần Phong trong tay trường kiếm nhất chấn, lập tức liền có vạn thiên kiếm khí bắn ra, trong chớp mắt cái này một đám cường đại hung thú tiểu bị dìm ngập tại kiếm khí bên trong. Theo hung thú vừa xuất hiện hư phong thần vương tiểu âm thầm kinh hãi, chỉ cần một chỉ hung thú vọt tới trước mặt chính mình tiểu không đối phó được, lại không nghĩ rằng đối mặt Trần Phong chỉ có bị tàn sát phần. Trần Phong rối ngon tìm tòi, thời gian trường hạ xuất hiện, đem hư phong thần vương thu đi vào, vốn Trần Phong nghĩ đến dùng truyền tống trận đài hoặc là Nazi chi thuật đem hư phong thần vương chuyển rời đi, nhưng nhìn đến đối phương bố trí tứ tượng pháp trận về sau đã biết rõ không sử dụng thời quang chi bản là không được. Người trước ly khai tại đây, chờ ta giải quyết đối phương lại đi tìm ngươi. Truyền tống trong hư phong thần vương ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng là nghe được Trần Phong thanh âm về sau tiểu chấn định xuống dưới. Cực phẩm thần khí, trên người của ngươi còn có những thứ khác cực phẩm thần khí. Đối phương kinh hô, nhưng là rất nhanh nhìn xem Trần Phong ánh mắt biến thành vẻ tham lam. Nếu ta không có cực phẩm thần khí, làm sao có thể nhanh như vậy tiểu luyện hóa thanh tĩnh châu đấy? Trần Phong nói xong khoát tay, thanh tĩnh châu xuất hiện tại Trần Phong trong lòng bàn tay, tản mát ra thanh sắc quang mang đem Trần Phong bao khỏa, mặc dù không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, nhưng dù sao cũng là cực phẩm thần khí, đơn giản đập chết một hai tên thái ớt kim tiên còn không có vấn đề. Chúng chi đã luyện hóa được thanh tĩnh châu về sau Trần Phong tựu cảm giác mình tinh khí thần tràn đầy lại ổn như bàn thạch, tựu là đối phương thi triển thần thức công kích cũng đúng Trần Phong, không có ảnh hưởng. Đã luyện hóa được thanh tĩnh châu lại có thể thế nào? Ngươi đồng dạng sẽ chết, ngươi cho rằng dựa vào một hai kiện cực phẩm thần khí có thể cùng thái ớt kim tiên chống lại? Thật sự là ngây thơ. Hôm nay tựu cho ngươi thanh tỉnh thoáng một phát. Cầm trong tay con dấu tu sĩ vung tay lên, ấn chương phi ra, trên không trung vang một tiếng nổ tung, biến thành bốn đoàn hỏa cầu. Hỏa cầu vừa nhanh chóng ngưng tụ thành bốn con hỏa nha, tản mát ra vô tận nhiệt độ cao, thét chói tai vang lên đối với Trần Phong đánh tới. Quy 1 chương 1663, Mai Phục 2. Trần Phong tựa hồ cảm nhận được hư phong thần vương trong lòng sắc cơ, vì vậy không khỏi nhìn đối phương liếc, thầm nghĩ trong lòng chờ hư phong thần vương phát triển không biết phải chết bao nhiêu người. Bất quá muốn phát triển nào có dễ dàng như vậy, tiểu là có thiên phú lại có thể thế nào, nói không chừng gặp được cao thủ đã bị giết chết, chết mất thiên tài tiểu không phải là thiên tài. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trước mặt hết thảy đều bị phá hủy, nhưng là hư không phong bạo y nguyên tại tàn sát bừa bãi, tựa hồ sẽ không đình chỉ bình thường, mấy cái thời gian hô hấp đã có không biết bao nhiêu thiên thạch hóa thành mảnh vỡ rồi. Bốn gã thái ớt kim tiên đi ra, hiện lên tứ tượng trận thế đem Trần Phong vây, đồng thời còn có bốn tòa đại trận vận chuyển, ầm ầm rung động đem bốn phía không gian đều bị phong tỏa. Trần Phong nhăn nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà ác như vậy, vận dụng bốn gã thái ớt kim tiên rất rõ ràng là muốn lấy không sơ hở tí nào. Bốn gã thái ớt kim tiên, nếu không có đại hoang đỉnh bá phủ, hư phong thần vương chỉ sợ đã đứng không yên, đối với bình thường thần vương, thái ớt kim tiên có thể nhẹ nhõm có thể miểu sát. Các ngươi là bán đấu giá phái tới a, nói như vậy các ngươi xuất từ Thái Dương nhất tộc. Trần Phong vừa cười vừa nói, nho nhỏ thần vương, sắp chết đến nơi còn nhiều như vậy nói nhảm. Trong đó một gã tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ nhàn nhạt nói ra, bất quá mặc dù trong lời nói khinh thị Trần Phong, nhưng là bốn người lại đang âm thầm thương nghị lấy sao có thể càng bảo hiểm giải quyết Trần Phong, dù sao vừa rồi Trần Phong phát ra hư không phong bạo thế nhưng mà không chút nào như một gã thần vương phát ra tới. Chỉ là các ngươi bốn người lời nói, hôm nay có thể không đủ xem. Trần Phong lạnh cười. Ta muốn dĩ vãng mua đi cực phẩm thần khí tu sĩ cũng bị các ngươi chém giết ta. Trần Phong hỏi tiếp. Đúng thì thế nào, hôm nay tiểu cho ngươi chết cái minh bạch, chỉ trách trước ngươi tại bán đấu giá quá kiêu ngạo rồi. Một người khác lạnh lùng nói xong, trong tay lấy ra một khối con dấu, thượng diện có khắc các loại hung mãnh dị thú, hung hãn chi khí tản mát ra đi, chấn động lớn nhỏ thiên thạch. Các ngươi cứ như vậy xác định đoán chừng ta rồi, trên người của ta thế nhưng mà có cực phẩm thần khí. Trần Phong xem một chút cũng không nóng nảy, kỳ thật Trần Phong sở dĩ như vậy nói nhảm tiểu là đang cùng đối phương kéo dài thời gian, vì chính là luyện hóa thanh tinh châu, đến lúc đó tranh đấu, Trần Phong có hai kiện cực phẩm thần khí, đã dựng ở thế bất bại. Động thủ đi, tiểu tử này tại kéo dài thời gian. Kéo gặp thời gian càng ngày càng tốt, bất quá vẫn là tận mau động thủ đi, để tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Tên kia cầm con dấu tu sĩ nói xong trong tay con dấu lắc lư một cái, lập tức liền có một đám manh thu gầm thét đối với Trần Phong lao đến, hung hãn chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tốc độ nhanh nhất chính là một chỉ biến dị kim điêu, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, cũng không có công kích Trần Phong, mà là đối với Trần Phong đỉnh đầu đại hoang đỉnh chào tới. Hắc, muốn cướp của ta đại hoang đỉnh. Trần Phong âm thầm cười lạnh, vung tay lên, tựu làm một đạo chướng mắt kiếm quang tách ra, sau đó cái này chỉ thần quân cấp bậc kim điêu liền biến thành một đoàn tinh khí, Trần Phong lại là một kiếm, cái này một đoàn tinh khí cũng bị cắt nát. Tại đối phương xuất ra con dấu thời điểm Trần Phong đã biết rõ đây là một kiện cái gì pháp bảo, biết rõ nếu không xuất ra kiếm thứ hai, cái này một đoàn tinh khí sẽ phản hồi con dấu bên trong, vẫn dưỡng một thời gian ngắn có thể một lần nữa hiện hành. Chém giết kim điêu về sau Trần Phong trong tay trường kiếm nhất chấn, lập tức liền có vạn thiên kiếm khí bắn ra, trong chớp mắt cái này một đám cường đại hung thú tiểu bị dìm ngập tại kiếm khí bên trong. Theo hung thú vừa xuất hiện, Hư Phong Thần Vương tiểu âm thầm kinh hãi, chỉ cần một chỉ hung thú vọt tới trước mặt chính mình tiểu không đối phó được, lại không nghĩ rằng đối mặt Trần Phong chỉ có bị tàn sát phần. Trần Phong rối ngon tìm tòi, thời gian trường hà xuất hiện, đem Hư Phong Thần Vương thu đi vào, vốn Trần Phong nghĩ đến dùng truyền tống trận đài hoặc là Nazi chi thuật đem Hư Phong Thần Vương chuyển rời đi, nhưng nhìn đến đối phương bố trí tứ tượng pháp trận về sau đã biết rõ không sử dụng thời quang chi bản là không được. Người trước ly khai tại đây, chờ ta giải quyết đối phương lại đi tìm ngươi. Truyền tống trong Hư Phong Thần Vương ngay từ đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng là nghe được Trần Phong thanh âm về sau tiểu trấn định xuống dưới. Cực phẩm thần khí, trên người của ngươi còn có những thứ khác cực phẩm thần khí. Đối phương kinh hô, nhưng là rất nhanh nhìn xem Trần Phong ánh mắt biến thành vẻ tham lam. Nếu ta không có cực phẩm thần khí, làm sao có thể nhanh như vậy tiểu luyện hóa Thanh Tĩnh Châu đấy? Trần Phong nói xong khoát tay, Thanh Tĩnh Châu xuất hiện tại Trần Phong trong lòng bàn tay, tản mát ra thanh sắc quang mang đem Trần Phong bao khỏa, mặc dù không phải chiến đấu loại hình pháp bảo, nhưng dù sao cũng là cực phẩm thần khí, đơn giản đập chết một hai tên thái ớt kim tiên còn không có vấn đề, huống chi đã luyện hóa được Thanh Tĩnh Châu về sau Trần Phong tựu cảm giác mình tinh khí thần tràn đầy lại ổn như bàn thạch, tựu là đối phương thi triển thần thức công kích cũng đúng Trần Phong. Không có ảnh hưởng. Đã luyện hóa được Thanh Tĩnh Châu lại có thể thế nào, ngươi đồng dạng sẽ chết, ngươi cho rằng dựa vào một hai kiện cực phẩm thần khí có thể cùng thái ớt kim tiên chống lại, thật sự là ngây thơ, hôm nay tựu cho ngươi thanh tỉnh thoáng một phát. Cầm trong tay con dấu tu sĩ vung tay lên, ấn chương phi ra, trên không trung quanh một tiếng nổ tung, biến thành bốn đoàn hỏa cầu, hỏa cầu vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ thành bốn con hỏa nha, tản mát ra vô tận nhiệt độ cao, thét chói tai vang lên đối với Trần Phong đánh tới. Cái này bốn con hỏa nha so với trước hung thú lại lợi hại vài phần, thậm chí có nửa bước thái ớt kim tiên lực công kích, Trần Phong cũng không dám khinh thường. Trường kiếm trong tay chấn động thoáng một phát, thì có bốn đoàn luồng khí xoáy phân đừng ngăn cản bốn con hỏa nha, về phần có thể đốt núi trưng biển nhiệt độ cao đối với Trần Phong tựa hồ không có ảnh hưởng, kỳ thật cũng xác thực là như thế này, dùng Trần Phong biến thái thể chất cựu là loại này nhiệt độ lại cao gấp 10 lần cũng không gây thương tổn Trần Phong. Tiểu tử này không đơn giản, hay là cùng một chỗ động thủ đi. Cũng tốt, ta đến phát động đại trận, hai người các ngươi tiến lên hỗ trợ. Ầm ầm, ầm ầm. Bốn tòa đại trận đối với Trần Phong đè ép tới, đồng thời lại thêm hai gã thái ớt kim tiền, một người cầm trong tay trường kiếm, phát ra khắp thiên kiếm lưới. Một người xuất ra một cái tử kim sắc hồ lô, vậy mà phun ra một cỗ hàn khí. Nếu các ngươi chỉ có những thủ đoạn này, thật đúng là làm cho người thất vọng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đỉnh đầu đại hoang đỉnh chuyển bỗng lúc đích, tiêu chặn sở hữu công kích, mà Trần Phong đối với Thanh Tĩnh Châu rồi ngòn bắn ra, thì có một cỗ hùng hậu thanh sắc màn sáng dùng Trần Phong làm trung tâm thường thường bốn phía mở rộng, bốn tòa trùng sông tới đại trận vừa gặp phải thanh sắc màn sáng lập tức tiêu giải thể tiêu tán. Không tốt. Cái này bốn gã thái ớt kim tiên xem xét không ổn, vội vàng thi triển ra hộ thân bí thuật, chỉ có điều tầng này thanh sắc màn sáng cũng không có công kích bốn người này, mà là tiếp tục quyết trường, cuối cùng tạo thành một cái khổng lồ cái lồng năng lượng đem mọi người bao vây. Dầu gì cũng là cực phẩm thần khí, ta muốn dùng đến vây khốn mấy người các ngươi có lẽ không thành vấn đề à? Trần Phong vừa cười vừa nói, vây khốn chúng ta. Cái này bốn gã thái ớt kim tiên đã dần dần cảm giác không ổn rồi, bởi vì Trần Phong biểu hiện thật sự là quá bình tĩnh rồi, còn có tiểu là đối với Thanh Tĩnh Châu vận dụng, mặc dù Trần Phong là thần vương, nhưng là cực phẩm thần khí hộ thân, quả thật có chút phiền toái. Cùng một chỗ động thủ. Ngay tại bốn gã thái ớt kim tiên muốn cùng tiến lên trước thời điểm tiểu chứng kiến một chỉ thương ưng một chỉ ác hổ theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, thương ưng bén nhọn móng vuốt bắt vài cái kia bốn con hỏa nha đã bị xé thành mảnh nhỏ, ác hổ một tiếng gào thét đối với một người trong đó xông tới. Là dị thú phân thân, bất quá chỉ có hai cái, mọi người cẩn thận một ít còn có thể ứng phó. Một người trong đó miễn cưỡng động viên, lúc này thời điểm mọi người đều biết sự tình phát sinh vượt ra khỏi nắm giữ, nhưng là biết rõ lúc này thời điểm không thể lùi bước, chỉ có anh dũng tiến lên chém giết còn có cơ hội, nếu sinh ra lùi bước chi tâm, như vậy sức chiến đấu sẽ sâu sắc hạ thấp. Bất quá chờ xem đến lại có hai gã thái ớt kim tiên theo Trần Phong trong cơ thể phi sau khi đi ra cái này, bốn gã thái ớt kim tiên lập tức bắt đầu hoảng sợ. Là trung tộc mẫu hoàng, người này rốt cuộc là ai, như thế nào có như thế thực lực? Hiện tại không thể tranh đấu rồi, hay là liên thủ lao ra a? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại cười, duỗi ngón đối với Thanh Tĩnh Châu lại lần nữa bắn thoáng một phát, lại là một tầng thanh sắc màn sáng căng ra, khổng lồ cái lồng năng lượng lại lần nữa biến đến dày, cái lồng năng lượng bên trong thế giới hoàn toàn thì có Trần Phong trường quản, Trần Phong tựu là cái này một khu vực chủ thể. Cho nên tiếp được Trần Phong chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một mực phiêu phù ở đỉnh đầu đại hoang đỉnh đột nhiên biến mất không thấy, sau một khắc chỉ ngay bành. Một tiếng nổ vang, một gã thái ớt kim tiên bị đụng trở mình cút ra ngoài, trên người chiến giáp hoàn toàn nghiền nát, liền thân thể đều nhận lấy tổn thương, bất quá thương ưng phi tới, rộng thùng thình đôi cánh tránh sẽ đem người này chặn ngang chặt đứt, sau đó bén nhọn móng vuốt sắc bén huyền hóa ra một đoàn quang ảnh, đem người này sẽ thành mảnh nhỏ. Thôn vệ giả mẫu hoàng xuất hiện, ngưng tụ ra một cái lỗ đen, đem người này tinh khí thần một thân tinh hoa đô thôn vệ không còn. Bốn gã thái ớt kim tiên không chỉ nói không có chạy đi, càng là tại trong khoảng thời gian ngắn bị đánh chết một người, còn lại ba người trong mắt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Đạo hữu, đây đều là một hồi hiểu lầm, chúng ta giúp nhau dừng tay như thế nào? Một người trong đó lập tức đối với Trần Phong hô. Hiểu lầm, các ngươi đã cho ta là người ngu à? Trần Phong cười lạnh, đại hoang đỉnh mạnh mà biến lớn, coi như một khỏa cực lớn tinh cầu lại đã tập trung vào một người va chạm qua đi. Đạo hữu, ngươi cái này nếu buộc chúng ta cá chết lưới rách, chúng ta tạm thời cũng muốn kéo ngươi kế cuối. Chứng kiến Trần Phong bộ dạng ba người này đã biết rõ dừng tay là không thể nào, chỉ có liều chết đánh một trận. Vâng. Cái này ba gã thái ớt kim tiền cũng ngon độc, biết rõ không thi triển hoàn chiêu là ra không được rồi, cho nên lập tức tiêu đốt bổn nguyên chi lực, thực lực bắt đầu trên phạm vi lớn tăng lên. Ha ha, nếu ngay từ đầu các ngươi tiểu dùng một chiêu này, muốn thu thập các ngươi thực còn có chút phiền phức, nhưng là hiện tại đã chậm. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó duỗi ngón lại lần nữa gõ gõ thanh tinh châu, ba cổ thanh sắc lưu quang chui vào trong cơ thể ba người. Cái này ba gã thái ớt kim tiên lập tức cũng cảm giác toàn thân mát lạnh, đang tại thiêu đốt bổn nguyên chi lực vậy mà ngừng lại, hơn nữa sao động lực lượng cũng dần dần vững vàng. Cái gì? Ba người kinh hãi, còn muốn tưởng thi triển bí thuật đã chậm, ác hổ đánh tới, một móng vuốt đánh nát một người, Trần Phong đại hoang đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, cũng đem một người đụng chia năm xẻ bảy, Mẫu Hoàng không ai cùng Thương Ưng liên thủ đem người cuối cùng cũng xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong cùng thôn phệ giả Mẫu Hoàng đồng thời thi triển thôn phệ chi thuật, đem ba người thôn phệ sạch sẽ, về phần cái này trên người mấy người bảo vật, thứ đồ vật càng là đã rơi vào Trần Phong trong tay. Linh thạch linh dược cũng không phải ít, đáng tiếc không có quý hiếm thần vật, chẳng qua là vài tên nghèo kiết sát mà thôi. Trần Phong cười lạnh. Quy 1 chương 1664, Thiên Thạch khu vực. Những người này ngu xuẩn à? Hư Phong Thần Vương vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm Trần Phong tại Hư Phong Thần Vương trong mắt là một bộ thâm bất khả trắc ấn tượng, phải biết rằng Trần Phong trước khi thế nhưng mà tổng số tên thái ớt kim tiên đối chiến, hiện tại Trần Phong bình yên vô sự chạy ra, đã nói lên Trần Phong cũng có thái ớt kim tiên thực lực, mà cái này vài tên bọn cướp lại vẫn còn là to, quả thực tiểu là tôm tép lại nhép. Thật can đảm, cũng dám giết chúng ta Thiên Hồ đạo người. Ta muốn đem hồn phách của ngươi rút ra, dùng âm sát chi hỏa phần đốt vào năm, cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Âm trầm thanh âm bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Trần Phong nghe xong âm thầm nhíu mày, đối phương giàu gì cũng là một gã thần quân, như thế nào một chút như vậy phong độ đều không có đấy. Trần Phong lắc đầu, không đợi đối phương nhiều lời tiểu một bộ mại ra, đi vào mê trong trận, chờ Trần Phong lại lần nữa sau khi đi ra một tay cầm 13 cán lệnh kỳ, một tay nhấc lấy một gã khuôn mặt âm trầm trung niên nam tử. Lúc này người này trung niên nam tử không còn có trước khi hung hăng càng quái, có chỉ là khủng bố biểu lộ. Thần quân Hư Phong Thần Vương lúc này thời điểm càng thêm xác định Trần Phong tiểu là một gã thái ớt kim tiên rồi, bằng không thì làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy chịu trói cầm một gã thần quân đâu rồi, huống chi đối phương vẫn còn bốn phía sớm bảy trận rồi. Tiền bối tha mạng à, là ta mắt bị mù, là ta có mắt không trọng, thỉnh tiền bối tha mạng à, chỉ cần tiền bối của ta nguyện ý bái tiền bối vi sư, về sau tiền bối để cho ta làm cái gì đều được. Làm cho hai người trợn mắt há hốc mồm chính là người này trung niên nam tử lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, hơn nữa cầu xin tha thứ nội dung làm cho người phì cười không chỉ. Trần Phong lười để ý tới loại người này, đã dám đối với tự mình ra tay muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị, cho nên Trần Phong vung tay lên sẽ đem người này đánh thành mảnh vỡ, đồng thời đem đối phương thần hồn bắt đi ra. Tha mạng tha mạng. Người này thần hồn y nguyên tại cầu xin tha thứ, chỉ có điều Trần Phong trong lòng bàn tay phát ra một tia chân hỏa sẽ đem người này thần hồn đốt sạch sẽ. Đạo huynh, trước khi những người kia. Hư Phong Thần Vương liền vội vàng hỏi. Bị ta giết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ti. Mặc dù đã biết rõ Trần Phong rất lợi hại, nhưng là lúc này Hư Phong Thần Vương hay là ngược lại hít một hơi khí lạnh, đối với Trần Phong lòng cảm kích càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Đối với phản rõ ràng có như thế thực lực, lại vẫn không có ghét bỏ chính mình, nghĩ đến điểm này Hư Phong Thần Vương cảm động có chút nói không ra lời. Đi, chúng ta đi Thiên Hồ đảo nhìn xem. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại thiên thạch trải rộng khu vực, đối phương vậy mà đặt tên Thiên Hồ đảo ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Tốt, ồ. Hư Phong Thần Vương gật gật đầu, bất quá sau đó biến sắc, khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, bá đạo lại hỗn loạn. Độ kiếp. Trần Phong ngay từ đầu có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, nguyên lai Hư Phong Thần Vương bởi vì lúc trước kịch chiến kích phát tiềm lực, vốn đã biến mất linh căn vậy mà dài ra một đoạn. Bởi như vậy Hư Phong Thần Vương tu vi tiến nhanh, cũng không khống chế mình được nữa thực lực. Đạo huynh, ta muốn độ kiếp rồi. Hư Phong Thần Vương nói xong lập tức đối với một chỗ dày đặc thiên thạch khu vực phóng đi, tìm nơi tốt về sau lập tức bắt đầu bố trí pháp trận, xem ra đối với tiếp được thiên kiếp Hư Phong Thần Vương cũng là không có nắm chắc. Trần Phong không có nhúng tay, chỉ là tùy ý tìm cái địa phương viễn xa nhìn xem, mặc dù mọi người đều là thần vương, nhưng là đối với Trần Phong mà nói mặt khác thần vương thiên kiếp căn bản cũng không có đáng xem, bất quá Trần Phong hay là quyết định nếu Hư Phong Thần Vương thật sự ngăn cản không nổi thời điểm chính mình hội xuất thủ tương trợ một hai. Dẫu gì cũng là hư vô thánh thể. Nếu liền điểm ấy thiên kiếp đều ứng phó không được, về sau cũng không có quá lớn tiền đồ. Trần Phong trong nội tâm lại nghĩ như vậy. Hư Phong Thần Vương thiên kiếp rất nhanh mà bắt đầu rồi, mặc dù thiên kiếp độ khó cùng Trần Phong không thể so, nhưng là so những thứ khác thần vương cường ra rất nhiều, tại Trần Phong xem ra dùng Hư Phong Thần Vương thực lực nếu không sử dụng một ít pháp bảo cùng bí thuật chịu định kiên cầm không qua. Trên thực tế cũng xác thực là như thế này, Hư Phong Thần Vương bố trí trận pháp ngăn cản một lớp công kích, tiếp được dựa vào pháp bảo lại ngăn cản một lớp, đợt thứ 3 thiên kiếp cũng giữ vững được qua đi, nhưng là Hư Phong Thần Vương đã bị thương. Đợt thứ 4 thiên kiếp làm cho Hư Phong Thần Vương trọng thương. Bất quá Trần Phong không có chút nào nhúng tay ý tứ, bất quá Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến có rất nhiều tu sĩ bị Hư Phong Thần Vương thiên kiếp hấp dẫn tới, có người giấu ở âm thầm, trên người có mịt mở sắc cơ, Trần Phong đã biết rõ những người này đang chờ Hư Phong Thần Vương độ kiếp về sau kiếm tiện nghi. Trần Phong âm thầm cười lạnh, nếu những người dám này ra tay, như vậy đó là một con đường chết. Thứ 5 sóng thiên kiếp làm cho Hư Phong Thần Vương cơ hồ toi mạng, đan dược không muốn sống nhét vào trong miệng, nhưng là không đợi Hư Phong Thần Vương khôi phục thương thế trên người tiểu nên đón đợt thứ 6 thiên kiếp. Hư Phong Thần Vương lập tức bắt đầu ra chóc thịt bong, cốt cách đứt gãy, thể nội thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, mà ngay cả linh hồn chi hỏa cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Trần Phong có chút nhíu mày, rất rõ ràng Hư Phong Thần Vương đã không kiên trì nổi rồi, muốn là không tự mình ra tay, nói không chừng cái này thứ 5 sóng thiên kiếp có thể đã muốn Hư Phong Thần Vương mệnh. Bất quá ngay tại Trần Phong xoắn suýt thời điểm Hư Phong Thần Vương trên người chợt bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí tức, bất quá cả người lại trở nên có chút hư ảo, mà hạ xuống tới thiên kiếp cũng theo sát lấy sôi trào, sau đó những thiên kiếp này rất nhanh ngưng xúc thành một cỗ, cuối cùng nhao nhao dung tiến hư phong thần vương trong cơ thể. Vẫn còn độ kiếp bên trong, hư phong thần vương thực lực mà bắt đầu để thăng. Nguyên lai là kích phát linh căn chi lực. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng có chút cảm khái, bởi vì linh căn một lần nữa sinh trưởng nguyên nhân hư phong thần vương thiên kiếp sớm hàng lâm, mà nếu không phải bởi vì linh căn hư phong thần vương chỉ sợ cũng sẽ không độ kiếp thành công. Tiếp được mấy sóng thiên kiếp bị hư phong thần vương nhẹ nhõm vượt qua, mặc dù có chút thương thế, bất quá lại không có thương tổn đến căn bản, mà lúc này hư phong thần vương đang tại cảm ngộ pháp tắc xâm ngộ thiên đạo, căn bản không biết có người tại đập vào chú ý của mình, cũng có lẽ là bởi vì có Trần Phong tồn tại, hư phong thần vương căn bản không có nỗi lo về sau. Độ kiếp thành công rồi, động thủ đi. Có người nhịn không được rồi, hai gã bất hủ kim tiên đồng thời bay ra, đối với hư phong thần vương phóng đi, thấy như vậy một màn Trần Phong cũng là âm thầm cười lạnh, hai người này ngược lại là gan lớn, chỉ là bất hủ chi cảnh tiểu dám đứng ra. Suy suy, bất quá hai người này đã đến nhất định được phạm vi về sau đã bị bỗng nhiên xuất hiện lưỡng đạo kim quang định giết. Lúc này thời điểm mọi người mới chú ý tới một gã trôi nổi bất định thiên thạch bên trên đứng đấy một gã mặc màu lam nhạt chiến giáp tuổi trẻ tu sĩ. Thần vương, thấy có người ngăn trở, một ít bất hủ kim tiên nhao nhao rút lui, nhưng lại có mấy danh thần vương đi ra. Một người trong đó giương một tay lên, một thanh phi kiếm đối với Trần Phong đâm tới, mặt khác còn có hai người thì là thi triển đại thủ ấn xa xa đối với đang tại tu luyện hư phong thần vương chụp tới. Trần Phong hai ngón tay kẹp lấy tiểu kẹp lấy một thanh dài một thước phi kiếm, cái này thanh phi kiếm toàn thân đỏ chót, thượng diện hiện đầy phù văn lạc ấn, trong đó ẩn chứa năng lượng có thể nhẹ nhõm đâm thủng một khóa tinh cầu, nhưng là lúc này bị Trần Phong nhẹ nhõm kẹp lấy, tựa hồ liền một chỉ phi trùng đều không bằng. Bằng thực lực của các ngươi có thể sử dụng khởi trung phẩm thần khí đã xem như không tệ rồi, bất quá đối phó ta tựa hồ còn kém thoáng một phát. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngón tay quơ quơ, bị kẹp lấy phi kiếm đột nhiên biến mất, đón lấy cái kia hai cái cự đại thủ ấn lập tức đã bị phi kiếm cắt thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong thu đối phương phi kiếm lại hóa giải hai người khác công kích, những người này đã biết do gặp được cao thủ, bất quá không đợi những người đến này được và mở miệng, trôi phi kiếm đột nhiên biến lớn, hóa thành vạn trượng kiếm mạc đối với những người này quét ngang qua, cái này trôi trung phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm trong tay phát huy ra đến uy lực so với trước nguyên chủ nhân còn cường đại hơn mấy lần. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, kiếm mạc quét ngang, động thủ ba gã thần vương lập tức bị chém giết, còn có vài tên chưa kịp lui về phía sau cũng bị nhẹ nhõm mở ra, liền thần hồn đều không có chạy ra. Thần quân, ngươi là thần quân? Có người chỉ vào Trần Phong kinh hô, thấy như vậy một màn có mấy danh tu sĩ rất nhanh bỏ chạy, còn có một chút người âm thầm may mắn, hạnh tốt chính mình không có động thủ, bất quá vẫn có người không có tối lui. Bằng hữu, không không cần biết ngươi là cái gì người, nhưng là đồng thời đắc tội chúng ta Thiên Hồ Đảo, Lưu Sa Cát, cũng đừng nghĩ lấy lại đi ra cái này phiến thiên thạch khu vực. Trong đó một gã tuổi trẻ tu sĩ lạnh lùng nói ra, ta trước khi giết một gã cái gì ba đạo chủ, không biết có phải hay không là các ngươi Thiên Hồ Đảo người, về phần Lưu Sa Cát ngược lại là chưa từng nghe qua, bất quá nghĩ đến cũng đúng một cái không ngờ tiểu thế lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì? Ba đạo chủ bị ngươi giết, tiểu tử, cái này mỗi người có thể tiêu được rồi ngươi, dù là ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có chút nào tác dụng. Người này tuổi trẻ tu sĩ biến sắc sau đó lập tức lại gọi, bất quá Trần Phong phất phất tay, một đạo kim quang thiểm qua, người này đã bị từ trung gian chém thành hai nửa. Thật sự là om sòm, không muốn chết đều lăn xa một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được mỗi người lại ra tay, bất quá Trần Phong cũng biết sự tình chắc có lẽ không như vậy chấm dứt, mà hư phong thần vương xem ra không biết muốn tu luyện tới khi nào, vì vậy Trần Phong phất phất tay, thì có vài can trận kỳ bay ra, biến mất tại trong không gian. Trần Phong đương nhiên không quan tâm có người tiến lên tìm phiền toái, nhưng không thể không nhìn và đang tại tu luyện hư phong thần vương. Quả nhiên không bao lâu phiền toái đã tới rồi, mây đen cuộn cuộn, điện thiểm lôi minh, một chỉ khổng lồ dị thú xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cái này chỉ dị thú khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, lão hổ bình thường thân hình đã có mọc ra một đôi đáng ghê tầm cánh, trên người dài khắp lân phiến, trên cánh thì là lộ ra sắc bén gai xương, về phần mây đen cùng lôi điện thì là cái này chỉ dị thú hô hấp bố trí. Xấu quá dị thú. Chứng kiến cái này chỉ dị thú bộ dạng liền kiến thức rộng rãi Trần Phong cũng nhịn không được nói một câu. Trần Phong không biết cái này chỉ dị thú danh tự, cũng không có hứng thú biết rõ, chỉ cần đối phương đi lên khiêu khích Trần Phong tiểu sẽ ra tay chém giết đối phương. Mà làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là cái này chỉ dị thú mặc dù khí thế hung hùng, nhưng nhìn đến chính mình về sau ngược lại ngừng lại, chỉ là dùng hung ác ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong bên người mẫu hoàng không ai, tựa hồ cũng không có đem Trần Phong để vào mắt. Trung tộc. Cái này chỉ dị thú mở miệng, thanh âm vù vù, chấn động tứ phương tinh không, mảng lớn vân thạch đô bị chấn nát. Ồ, cái này chỉ dị thú ngược lại là có chút ánh mắt. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, đây là dị thú là thần quân cấp bậc, hơn nữa huyết mạch có chút đặc thù, sức chiến đấu khẳng định rất cường đại, chỉ là của ta cũng không biết đối phương lai lịch. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Quy một chương 1665, hư phong thần vương độ kiếp. Cái này rất bình thường, nếu có thể nhận toàn bộ sở hữu dị thú mới là không thực tế, trước mắt cái này chỉ dị thú xấu như vậy ác, nếu như không phải biến dị chủng loại tiểu là bất đồng dị thú kết hợp về sau đản sinh ra đến mới giống, hơn nữa đối phương có thể nhận ra chủng tộc 89 phần 10 cũng là có truyền thừa nguyên nhân. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, nếu không phải ta ra tay giết đối phương, dầu gì cũng là thần quân cấp bậc dị thú. Xấu là xấu xí một chút, nhưng cũng là không tệ tài liệu. Mẫu hoàng nói ra, cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, tâm muốn giết đối phương có lẽ có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Bất quá mẫu hoàng không ai mới vừa lên trước vẫn không có động thủ, cái con kia đáng ghê tởm dị thú vậy mà quay người bỏ chạy, hơn nữa sau lưng rộng thùng thình cánh không ngừng chớp động, tản mát ra quần quần ác phong, trong chớp mắt tiểu biến mất tại hỗn loạn vân thạch quần trong. Được rồi, đã đối phương đào tẩu cũng đừng có đuổi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, công tử, ta cảm giác cái con kia dị thú có chút không đúng. Mẫu hoàng không ai nói tiếp, là lạ ở chỗ nào? Trần Phong lông mi nhảy lên, nói không rõ ràng, ta chỉ là từ đối phương trên người cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức. Mẫu Hoàng chớ nói đạo, đã như vậy, ngươi tiểu truy đi lên xem một chút ta. Trần Phong gật gật đầu, nghĩ thầm như vậy cũng tốt, chính mình ở chỗ này chờ, Mẫu Hoàng không ai nếu có thể đánh chết bắt một ít dị thú coi như là một bút thu hoạch. Mẫu Hoàng Mạc ly khai về sau, Trần Phong xếp bằng ở vẫn trên đá âm thầm cô động lấy Thanh Tĩnh Châu. Thanh Tĩnh Châu mặc dù cũng là cực phẩm thần khí, nhưng là so về thời quang chi bản hay là chênh lệch đi một tí, bất quá thắng tại nguyên vẹn, dùng để tu luyện hộ thân hay là không tệ. Mặc dù trước khi giao chiến thời điểm Trần Phong vận dụng Thanh Tĩnh Châu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói từng cái cực phẩm thần khí còn không phải mình đoạn thời gian có thể cân nhắc đấu. Tiểu nói, thời quang chi bản tại Trần Phong trong tay cũng có rất dài tuế nguyện rồi, Trần Phong càng là tại về sau đã nhận được mảnh vỡ cùng thời gian mảnh vỡ, kinh quá nhiều lần du luyện, nhưng đối với thời quang chi bản Trần Phong cũng không dám nói là hoàn toàn hiểu được. Các ngươi cũng đi a, nhìn xem phiến khu vực này có cái gì không có thể lợi dụng thứ tốt. Trần Phong nghĩ nghĩ lại thả ra thôn vệ giả Mẫu Hoàng cùng Thương Ưng phân thân, chỉ để lại Ác Hổ phân thân cùng màu trắng U Minh không có động. Màu trắng U Minh nhanh muốn tiến giai, tại loại này thời khắc mấu chốt Trần Phong cũng không muốn ra cái gì cái soạn, bất quá Trần Phong thả ra phân thân cũng là có ý nghĩ của mình. Thái cổ kim giáp trùng muốn tiến giai, ngoại trừ cần đại lượng linh khí năng lượng bên ngoài, là tối trọng yếu nhất khẩu phần lương thực tiểu là các loại kim loại, cái này phiến hỗn loạn thiên thạch khu vực quy mô không nhỏ, nhất định sẽ có một ít mỏ kim loại thạch, nếu có thể tìm được vài tòa cỡ lớn mỏ kim loại, Trần Phong có thể đoạn thời gian đem thái cổ kim giáp trùng tiến giai đến bất hủ chi cảnh, đến lúc đó có thể chế tạo ra một chỉ bọ cánh cứng đại quân, tại là trước kia thái cổ viêm. Giáp trùng bởi vì không là mẫu hoàng, sức chiến đấu cường thịnh trở lại cũng chỉ là một mình tồn tại. Đạo hữu từ đâu tới đây? Bất quá Trần Phong tu luyện hay là rất nhanh đã bị đánh đá đoạn, phải biết rằng cái này phiến thiên thạch khu vực là hỗn độn không gian theo như phải qua đường, có không ít tu sĩ lui tới, Trần Phong đương nhiên cũng chú ý tới mấy người kia, bất quá lại không để ý đến, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động gom góp tới. Đối phương tổng cộng có 4 người, Trần Phong liếc thấy ra đối phương không phải cái này phiến hỗn độn không gian thổ dân, mà là cũng giống như mình đến từ ngoại giới, về phần cụ thể đến từ nơi đâu Trần Phong đến nhìn không ra. Có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, 4 gã thần quân còn không có bị Trần Phong để vào mắt. Chứng kiến Trần Phong một bộ gợn sóng không sợ hãi biểu lộ, một người trong đó muốn tức giận, bất quá lại bị một người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngăn cản. Nguyên lai là có người độ kiếp. 4 người này cảm thụ thoáng một phát 4 phía khí tức sau đó vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, mấy vị nếu không có việc gì tiểu mau rời khỏi a." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nho nhỏ thần vương cũng dám kiêu ngạo như vậy." Trần Phong thái độ rốt cục chọc giận đối phương, một người trong đó trên người khí tức mạnh mà tăng vọt, vậy mà đối với trong khi tu luyện hư phong thần vương vào tới. Trần Phong có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương hội đối với tự mình ra tay đâu rồi, bất quá sau đó tưởng tượng lại đã minh bạch đối phương ý định, đệ nhất đối phương không có đem chính mình để vào mắt, thứ hai đối phương đối với hư phong thần vương ra tay tiểu là đang ép bách chính mình. Bất quá Trần Phong lại không có phản ứng chút nào, tựa hồ không có đương mấy người tồn tại. "Oanh!" Trần Phong trước khi bố trí trận pháp đã phát động ra, tên kia tu sĩ lập tức bị nhốt ở trong đó, Trần Phong âm thầm cười lạnh, chính mình lấy ra cái này một bộ pháp trận có thể không phải mình luyện chế, mà là giết một gã thái ớt kim tiên về sau đạt được, 12 cán trận kỳ đều là thượng phẩm thần khí, tạo thành một bộ uy lực càng là mấy chục lần cường đại, chỉ có điều Trần Phong ngày bình thường rất ít vận dụng mà thôi, pháp trận vận chuyển, tựu là thái ớt kim tiên tiến vào trong đó cũng rất khó đi ra. Chứng kiến đồng bạn bị đại trận vây khốn, mặt khác 3 người vốn là cả kinh, liếc nhau về sau vậy mà đồng thời đối với Trần Phong vào tới. Cái này 3 gã tu sĩ cũng không đốc, liếc thấy ra đại trận không đơn giản, nhóm người mình tiến vào cũng không có nắm chắc đi ra, cho nên nhất lựa chọn chính xác tiểu là trước bắt ở người này thần vương. Bất quá 3 người này nghĩ cách là tốt, nhưng là vừa động thủ đã biết rõ lần này mình bọn người vắng đầu, vậy mà đã trúng thiết bản rồi. Bởi vì Trần Phong chỉ là phất phất tay, thì có một cây trận kỳ mang tất cả tới, nhẹ nhõm đem 3 người cuốn vào trong đại trận, tiếp được Trần Phong thúc dục trong đại trận sát phạt chi thuật, rất nhanh tiểu truyền đến mấy người tiếng kêu thảm thiết. "Tiền bối tha mạng a, chúng ta là Tiêu Giao cung đệ tử." "Tiền bối tha mạng a, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi." "Tiêu Giao cung? Tiêu Giao tinh vực Tiêu Giao cung sao?" Trần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. "Đúng là đúng là, chúng ta chính là đến từ Tiêu Giao tinh vực, Thiên Bảo lão tổ là sư phụ của chúng ta." Một người trong đó hét lớn. "Thiên Bảo lão tổ, không biết." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, Tiêu Giao tinh vực tại Vô Cực tiên vực trong coi như là so sánh nổi danh, cùng Tuế Nguyệt tinh hà đều có một đám thực lực cường đại thái ớt kim tiên tọa trấn, chỉ có điều Tiêu Giao tinh vực muốn so với Tuế Nguyệt tinh hà lớn rất nhiều, đối với những nổi danh này khu vực Trần Phong chỉ là có một chút giải, đến vào trong đó có người nào Trần Phong cũng không rõ ràng rồi. "Chúng ta sư phụ là trung cấp thái ớt kim tiên, ngươi giết chúng ta sẽ chọc cho đến phiền toái." Lại có một người kêu to, đại trận một mực tại phát động, 4 người này đã nhanh không kiên trì nổi rồi. "Trung cấp thái ớt kim tiên lại có thể thế nào, ta gặp được không chỉ một cái hai cái, tựu là cao cấp thái ớt kim tiên cũng dọa không đến ta." Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc đương vẫn là như vậy nói ra. Sau khi nói xong Trần Phong không muốn cùng đối phương nói nhảm, tại tiếp tục thúc giục đại trận, tiếp được vài tiếng kêu thảm thiết về sau tiểu yên tĩnh trở lại, đại trận cũng một lần nữa biến mất, mà Trần Phong thò tay một chảo, một cái không gian tại trong lòng bàn tay dần dần hình thành, cái không gian này mặc dù chỉ là Trần Phong tùy ý mở đi ra, nhưng là so rất nhiều tiểu thiên bí cảnh đều muốn cao cấp, mà cái không gian này trong chính là 4 gã thần quân còn sót lại thứ đồ vật. Trần Phong dò xét một phen về sau có chút thất vọng lắc đầu, mấy người kia mạnh nhất pháp bảo bất quá là trung phẩm thần khí, linh thạch, linh dược, linh thụ cái gì ngược lại là có một ít, chỉ có điều lại không có quá mức chân quý. Dầu gì cũng là thần quân, lại là xuất thân Tiêu Giao tinh vực, nhưng lại ngay cả điểm thứ tốt đều không có. Trần Phong nhịn không được nói ra. Kỳ thật tướng đối với những thứ khác thần quân, mấy người kia coi như là thân gia phong phú rồi, chỉ tiếc tại Trần Phong trước mặt hay là thấp một cái cấp bậc, phải biết rằng Trần Phong bình thường đều là vơ vét cướp đoạt thái ớt kim tiên bảo khố. Trần Phong giết 4 gã thần quân, mặc dù là tiện tay chịu, nhưng vẫn là có một ít lui tới tu sĩ thấy được, vì vậy đã biết rõ cái này một khu vực có một gã giết người như ngoé siêu cấp cao thủ, cho nên tiếp được lui tới tu sĩ đều vượt qua phiến khu vực này chạy đi, bởi như vậy Trần Phong ngược lại là giảm đi không ít phiền toái. Không nghĩ tới còn có hiệu quả như vậy. Trần Phong nghĩ càng làm đại trận quy mô làm lớn ra vài lần, bởi như vậy phạm vi vạn dặm đều bị đại trận bao trùm, chỉ có Trần Phong tâm niệm vừa động, đảm nhiệm Hà tiến nhập khu vực này trong tu sĩ sẽ lọt vào công kích, cho nên cái này một khu vực nghiễm nhiên thành Trần Phong địa bàn. Mà Hư Phong Thần Vương nhưng lại không biết đây hết thảy, y nguyên tại nhập ma bình thường tu luyện, muốn đem cảnh giới ổn định lại. Sổ Thiên Chi Hậu Thiên Hồ Đảo cùng Lưu Sa các người lại lần nữa đổi tới, lúc này đây hai nhà phái ra mấy vạn tu sĩ, điều khiển lấy một loại hoàn toàn do kim loại chế tạo chiến xa hạo hạo đang đối với Trần Phong xông tới qua đi, chỉ có điều cái này mấy vạn tu sĩ tiến vào đại trận về sau chỉ là tóe lên đi một tí rung động, sau đó đã bị đại trận rào sát sạch sẽ. Trần Phong không có mềm lòng, những bọn cướp này chiếm lấy mảnh không gian này, không biết cướp bóc giết chết bao nhiêu qua đường tu sĩ, những người này đụng vào Trần Phong cũng chỉ có thể xem như xui xẻo. Mấy vạn tu sĩ toàn quân bị diệt, Thiên Hồ Đảo cùng Lưu Sa các chẳng những không có lùi bước, ngược lại quảng mời nhân thủ, chuẩn bị lại lần nữa đến đây. Sát trận hiệu quả ngược lại thật là tốt, về sau muốn nhiều nghiên cứu một chút, một bộ sát phạt đại trận so mọi người sức chiến đấu muốn mạnh hơn nhiều, nếu là có mấy bộ đại uy lực pháp trận, dùng trong chiến tranh quả thực tiểu là sát phạt lợi khí. Kiến thức bộ này pháp trận uy lực về sau Trần Phong hận không thể tìm phiền toái càng ngày càng nhiều. Một tháng về sau Hư Phong Thần Vương đã xong tu luyện, tiến giai thần quân về sau Hư Phong Thần Vương hăng hái, tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, mà ngay cả dung mạo cũng từ trung niên người biến thành người trẻ tuổi. Đa tạ đạo huynh một mực thủ hộ. Đi vào Trần Phong trước mặt Hư Phong Thần lập tức nói lời cảm tạ, mặc dù không biết mình lúc tu luyện chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm thụ được bốn phía pháp trận vận chuyển đã biết rõ chính mình lúc tu luyện khẳng định không có như vậy bình tĩnh. Về sau có lẽ bảo ngươi Hư Phong Thần quân rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, không dám, sư minh xưng hô ta đấy danh tự là được. Hư Phong Thần quân vội vàng nói, cũng tốt, ngươi bây giờ vừa mới tiến giai thần quân, nhìn như cảnh giới ổn định, nhưng còn cần một ít chém giết đến tôi luyện, nhất là muốn một lần nữa khôi phục linh căn càng thêm cần một ít áp lực. Tiếp được chúng ta đi Thiên Hồ Đảo, đối phương tập kết một ít đại quân, vốn là đến tìm chúng ta phiền toái, hiện tại chúng ta sớm hành động a. Trần Phong vừa cười vừa nói, có thể. Hư Phong Thần quân tiến giai về sau cảm thụ được tăng vọt thực lực, cũng muốn đánh giết một hồi, Trần Phong đề nghị đang cùng Hư Phong Thần quân nghĩ cách. Trần Phong thu hồi trận kỳ về sau hai người mà bắt đầu hành động, một đường gặp được bọn cấp cùng cường đạo hoặc là đến tìm phiền toái tu sĩ tất cả đều là Hư Phong Thần quân ra tay, một mực tìm được Thiên Hồ Đảo hang ổ, một tòa trôi nổi tại trong hư không khổng lồ hòn đảo về sau hai người mới ngừng lại được. Như thế một chỗ tu hành bảo địa. Hư Phong Thần quân có chút kinh ngạc nhìn trước mặt hòn đảo, mà ngay cả Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trước mặt hòn đảo này bất kể là theo quy mô bên trên hay là theo linh khí nhìn lại đều không lần tại trước khi tại tánh mạng chi địa gặp được hòn đảo, hơn nữa cái này tòa khổng lồ hòn đảo bốn phía còn có vài tòa đồng dạng sinh cơ bừng bừng tiểu hình hòn đảo. Bất đồng chính là trước mặt hòn đảo ngoại trừ nồng đậm linh khí sinh cơ bên ngoài, giết chóc khí tức cũng đồng dạng đồng đặc. Cái này là Thiên Hồ Đảo. Trần Phong nói xong dùng ánh mắt không ngừng mà quét ngang lấy, sau đó tiểu chứng kiến mấy chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội xuất động, phong tỏa ở chính mình hai người đường đi, đồng thời Trần Phong còn cảm giác bị vài luồng mãnh liệt khí cơ tập trung, thậm chí có một loại cảm giác nguy hiểm, Trần Phong lập tức đã biết rõ tập trung chính mình chính là năng lượng pháo. Quy 1 chương 1666, chiếm linh Thiên Hồ Đảo. Sư huynh, đối phương có năng lượng pháo. Hư Phong Thần quân có chút lo lắng nói, không chỉ là có năng lượng pháo, đối phương còn có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, ở nơi này là bọn cướp, quả thực tiểu là một chỗ thực lực không kém cỡ lớn thế lực, hơn nữa tu sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bởi vì trường kỳ chém giết nguyên nhân cho nên càng thêm hung hãn, sức chiến đấu cũng vượt qua bình thường tu sĩ, chắc không được có thể ở chỗ này sinh tồn được. Trần Phong vừa nói một bên suy tư về, hiển nhiên là muốn đến đi một tí cái gì. Hư Phong, ngươi xem tại đây như thế nào đây? Trần Phong đột nhiên hỏi. Tại đây rất tốt ta, linh khí sung túc, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa ở vào thiên thạch khu vực bên trong, che giấu lại hiểm trở, là một chỗ tu luyện tốt nơi, chỉ tiếc bị một đám bọn cướp chiếm đoạt. Mặc dù không rõ Trần Phong ý tứ, Hư Phong Thần Quân hay là nói ra quan điểm của mình. Đã nói như vậy, chúng ta sẽ đem tại đây cướp đoạt tới, làm địa bàn của ngươi, ngươi thấy thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái gì? Hư Phong Thần Quân vốn là cả kinh, sau đó nghĩ nghĩ trong mắt lại toát ra lửa nóng ánh mắt, không thể phủ nhận Trần Phong đề nghị này đối với Hư Phong Thần Quân mà nói quả thực thật tốt quá. Hư Phong Thần Quân muốn cùng hư không nhất tộc chống lại, đơn dựa vào chính mình thì không được, chỉ có thành lập khởi một cổ thế lực cường đại mới có thể làm chính mình không bị người ức hiếp, tối thiểu nhất cũng có thể thoát khỏi hư không nhất tộc đối với chính mình đuổi giết, như vậy mình cũng có thể an quyết tâm đến tu luyện, chuyện này tựu là vẹn toàn đôi bên, không đúng, hẳn là thập toàn thập mỹ sự tình. Nếu thực là như thế này, đối với ta đem có điểm rất tốt chỗ. Biết rõ Trần Phong không thích khách sáo, vì vậy Hư Phong Thần Quân rất nghiêm túc nói ra, dù sao đã thiếu Trần Phong rất nhiều, Hư Phong Thần Quân cũng không quan tâm nhiều hơn nữa thiếu nợ một chút. Vậy thì đem ở đâu cấp đoạt tới, cái này phiến thiên thạch khu vực phạm vi rất lớn, nếu hảo hảo phát triển, nhất định có thể trở thành một cổ thế lực cường đại, bất quá quá trình này cũng có chút tin tưởng vững chắc rồi, dù sao cùng những truyền thừa kia trăm triệu năm đại gia tộc thế lực lớn so sánh với, cái này chỉ có thể là một cái mới phát thế lực, nói khó nghe một điểm tiểu là một chỗ cường đạo ổ. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng mà ta chỉ có điều vừa mới tiến giai thần quân, chỉ sợ trấn ép không được tại đây tràn diện. Hư Phong Thần Quân có chút lo lắng nói, vừa rồi Trần Phong còn nói nơi này có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, hơn nữa ngoại trừ Thiên Hồ Đảo bên ngoài còn có mặt khác thế lực, đến lúc đó không chỉ nói phát triển, nói không chừng ngay cả mình đều sẽ bị người ra chiếm đoạt. Nếu ngươi liền cái này chút dũng khí đều không có, về sau cũng đừng nghĩ lấy báo thù rồi. Trần Phong đông nhiên sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Hư Phong thần quân một kích linh, sau đó hổ thẹn nói, Hư Phong thụ giáo, bất quá còn cần sư huynh trợ giúp. Đây là đương nhiên. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật ý nghĩ này cũng là vừa vặn xuất hiện, Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, bằng không thì bằng Trần Phong cùng Hư Phong thần quân quan hệ cũng không đáng được Trần Phong hạ lớn như vậy tiền vốn, Trần Phong làm như vậy cũng không quá đáng là vùi hạ một con cờ mà thôi. Nếu Hư Phong thần quân không thể thành công đối với Trần Phong mà nói cũng không có cái gì tổn thất, nếu Hư Phong thần quân thật có thể thành lập một cổ thực lực cường đại, về sau đối với Trần Phong, đối với Trường Sinh Thiên Giới đều có trợ giúp. Trần Phong cũng là cảm giác âm thầm đáng tiếc, lúc này đây chính mình cũng không có dẫn người đến, bằng không thì dùng thủ đoạn của mình hoàn toàn có thể ở chỗ này thành lập khởi một cổ thế lực cường đại, tựu như năm đó tại tiên giới thành lập Trường Sinh Liên Minh đồng dạng. Hạch tâm lực lượng không muốn quá nhiều, có mấy người trấn trụ chẳng diện, chỉ là thu nạp một ít lang thang tu sĩ, hơn nữa tại đây bọn cướp giặc có như vậy đủ rồi, nhược điểm nếu không có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, một khi gặp được cao thủ đến tìm phiền toái sẽ rất khó ứng phó rồi. Cướp đoạt hòn đảo ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Trần Phong tựu không ngừng nhớ tới những chuyện khác. Xem ra khống chế bản thổ tu sĩ thành lập thế lực mới là tốt nhất phát triển cách, bất quá đồng dạng có nhược điểm, cái kia chính là đối phương dễ dàng thoát ra bản thân khống chế. Sư huynh, đối phương phát động công kích rồi. Tại Trần Phong suy tư thời điểm, Hư Phong thần quân tại vừa nói, Thiên Hồ đảo phái ra một chi vạn tên tu sĩ tạo thành đội ngũ, bố thành hình tròn đại trận rất nhanh xoay tròn lấy đối với Trần Phong hai người xông tới. Đối phương không có sử dụng năng lượng pháo, đây là không bỏ được lãng phí năng lượng à, bất quá phái ra những bọn cấp này chịu chết cũng có chút không thể nào nói nổi a. Trần Phong lắc đầu nói ra, Hư Phong, chi đội ngũ này giao cho ngươi rồi, tận lực thiếu sát nhân, cái này về sau đều là của ngươi minh. Trần Phong vừa cười vừa nói, một người đối mặt một chi quân đội mặc dù tại số lượng bên trên kém xa, nhưng là Hư Phong thần quân hay là đằng đằng sát khí xông tới. Chứng kiến Hư Phong thần quân động thủ, Trần Phong cũng bắt đầu hành động. Trần Phong thi triển thần hành chi thuật vây quanh cái này tòa khổng lồ hòn đảo rất nhanh quấn một vòng, liên tiếp bày ra ba tầng đại trận đem Thiên Hồ đảo bao vây. Tận cùng bên trong nhất một tầng là Trần Phong trước khi sử dụng thượng phẩm thần khí cấp bậc trận kỳ, chính giữa một tầng thì là một bộ mê trận, đồng dạng là thượng phẩm thần khí cấp bậc, đồng dạng uy lực lớn. Tít mai bên ngoài Trần Phong sử dụng chính là hư không pháp trận, đem hòn đảo này bốn phía không gian đều bị đọc lại, tạo thành dày đặc không gian bích trướng. Trần Phong đây là làm cho đối phương ra không được, bên ngoài tu sĩ cũng vào không được. Sử dụng đại trận là trước mắt tốt nhất một loại thủ đoạn, hơn nữa không biết là đối phương tự đại hay là chủ quan, tại Trần Phong bố trí đại trận thời điểm vậy mà không có người ra tay ngăn trở, năng lượng pháo ý nguyên tại tập trung Trần Phong, chỉ có điều thủy chung không có oanh kích. Nếu không phải vì trong lúc này tu sĩ, ta sớm liền trực tiếp xông đi vào rồi, một gã thái ớt kim tiên mà thôi, còn có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió hoa. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hư Phong thần quân đã cùng chi kia quân đội chém giết, mà bởi vì Trần Phong bố trí đại trận nguyên nhân, chi đội ngũ này cũng bị cách ly. Mắt thấy Hư Phong thần quân dần dần ngăn cản không nổi bị đại quân bao phủ thời điểm, Trần Phong phất phất tay, một cây trận kỳ theo trong hư không hiện ra đến, chỉ là một cuốn sẽ đem chi đội ngũ này thu. Ta thích loại này chiến thuật, hy vọng đối phương không ngừng phái người đi ra, sau đó bị ta bắt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong biết rõ cái này là không thể nào. Lúc này thời điểm Trần Phong chỉ cảm thấy đại trận chấn động, đã biết rõ đối phương rốt cục bắt đầu vận dụng năng lượng pháo công kích. Chỉ có điều năng lượng pháo công kích mặc dù hung mãnh, lại như cũng phá không khai hòn đảo chung quanh ba tầng đại trận, chỉ có điều đại trận không ngừng mà đung đưa, hiện nhiên tại năng lượng pháo oanh kích phía dưới cũng đang không ngừng vỡ tan lấy. Tại đây năng lượng về sau đều là chúng ta, cũng không thể tùy tiện tiêu hao. Trần Phong quyết định động thủ, sau đó thả ra ác hổ phân thân hóa thành bản thể, biến thành sổ vạn giảm lớn nhỏ, sau đó mạnh mà xung lên, thông qua đại trận trực tiếp tiến nhập hòn đảo phía trên. Ha ha ha ha, tựu chờ các ngươi tới đấy. Nương theo lấy tiếng cười to, ác hổ vừa tiến vào hòn đảo đã bị vây ở một tòa trong đại trận, tả xung hữu đột nhất thời bán hội rồi lại xông không đi ra. Mà Trần Phong lại không có chút nào lo lắng ý tứ, mà là cùng Hư Phong thần quân trực tiếp thông qua đại trận đi tới Thiên Hồ đảo. Chắc không được tại đây gọi Thiên Hồ đảo, nguyên lai hòn đảo này thượng diện vậy mà có nhiều như vậy hồ nước. Hư Phong thần quân nói ra, ngoại trừ hồ nước nhiều, còn có rất nhiều linh mạch linh tuyển, phía sau có hơn phân nửa đều là cướp đoạt đến, xem ra những bọn cướp này cũng là muốn lấy ở chỗ này an tâm phát triển. Trần Phong thần niệm giải ra, bao phủ ở toàn bộ Thiên Hồ đảo. Lúc này thời điểm ác hổ y nguyên tại trong đại trận kịch liệt va đập vào, mặc dù động tĩnh rất lớn, đại trận cũng đang không ngừng xé rách lấy, nhưng là tại đây đại trận vốn chính là bố trí đi ra đối kháng Thái Ức Kim Tiên, cho nên ác hổ trong thời gian ngắn là đừng muốn lao tới rồi, bất quá đồng dạng ác hổ mục đích cũng đạt tới, thành công khiên chế trụ cái này tòa đại trận. Rất nhanh Trần Phong tiểu bị ngăn trở, mấy chục tên tu sĩ nhao nhao đi vào Trần Phong trước mặt, Trần Phong có chút kinh ngạc, cái này mấy chục tên tu sĩ tu vi cao nhất bất quá là thần quân cảnh giới, mà tên kia Thái Ức Kim Tiên vẫn không có đi ra. Nguyên lai duy nhất Thái Ức Kim Tiên còn đang bế quan, ta đến có thể thật là đúng lúc. Trần Phong rất nhanh tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Các ngươi ai là nhị đạo chủ a? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, tại sao tới tìm chúng ta Thiên Hồ đảo phiền toái, có phải hay không Hắc Phong động tìm đến giúp đỡ? Một gã mặc tay cầm cự thân đao xuyên màu đen áo giáp tráng hán đi ra, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, sau lưng một đám tu sĩ cũng đã làm xong công kích chuẩn bị, mặc dù biểu hiện ra xem Trần Phong là thần vương, Hư Phong thần quân là thần quân, nhưng là trước kia Trần Phong bày trận thủ đoạn những người này, nhưng khi nhìn thanh thanh sờ sờ, huống chi cách đó không xa còn có một chỉ thái ớt kim tiên cấp bậc dị thú tại gào thét. Cho nên những người này không dám chút nào chủ quan. Nguyên lai ngươi tiểu là nhị đạo chủ a, ta tới là muốn đòi lại một cái công đạo. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lấy còn cái gì công đạo? Chứng kiến Trần Phong không động thủ, những người này cũng không có động thủ, bởi vì mọi người đều đang đợi lấy đại đạo chủ xuất quan. Không biết bằng hưu muốn lấy còn cái gì công đạo? Nhị đạo chủ lạnh lùng nói ra. Ta vốn là đi ngang qua tại đây, nhưng là các ngươi Thiên Hồ đảo lại nhiều lần đến đây chặn giết ta, cho nên ta hiện tại muốn một cách nói. Trần Phong vừa cười vừa nói, phất phất tay, bạch sắc u linh cũng hóa thành một gã người trẻ tuổi xuất hiện tại Trần Phong bên người. Phải biết rằng bạch sắc u linh ẩn chứa tổ long huyết mạch, hiện tại lại đến gần vô hạn thái ớt chi cảnh, cho nên sau khi đi ra chỉ là hai mắt quét qua, những thiên hồ đảo này tu sĩ tiểu cảm nhận được mãnh liệt áp bách, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nửa bước thái ớt, nhị đảo chủ có chút kinh hoàng rồi, không biết bằng hữu nghĩ muốn cái gì thuyết pháp. Nhị đảo chủ cưỡng chế ổn định lại, đồng thời âm thầm kêu gọi đại đảo chủ, hy vọng đại đảo chủ năng sớm xuất quan. Rất đơn giản, đã các ngươi lựa chọn cùng ta là địch, như vậy tiểu vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Như vậy đi, ta xem tại đây không tệ, về sau tiểu do ta tiếp quản tại đây, các ngươi tất cả đều thần phục với ta, nghe tùng của ta hiệu lệnh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ đương nhiên bộ dạng. Điều đó không có khả năng, ta nhìn ngươi là nổi điên rồi. Nhị đảo chủ kinh hô, đồng thời rất nhanh lui về phía sau. Không thể nào sao? Trần Phong lạnh lùng nói ra, bạch sắc u linh hóa thành một đạo bạch quang xông tới. Hư Phong Thần Quân vốn còn muốn lấy tiến lên hỗ trợ, nhưng là tiểu chứng kiến từng sợi bạch quang lập lòe, sau đó trước mắt mấy chục tên tu sĩ tất cả đều yên tĩnh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, mỗi người đều bị một đám bạch quang quấn quanh lấy, không thể động đậy, chỉ có ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Quy 1 chương 1667, Hỗn Độn Thạch. Nhanh như vậy? Hư Phong Thần Vương có chút kinh ngạc, khiếp sợ nhìn xem bạch sắc u linh. "Công tử, những người này quá yếu, ta muốn khiêu chiến tên kia Thái Ức Kim Tiên." Bạch Vũ mặt không biểu tình nói, vốn hữu trắng bạch sắc mặt xem càng thêm lạnh như băng, nhìn xem Bạch Vũ Trần Phong lại nhớ tới tháp cùng ám kỳ lần ám dạ. Đồng dạng đều là thiếu niên bộ dáng, thắp vẻ mặt nụ cười sáng lạ, mà ám dạ thì là lãnh khốc kiên lặng. Có thể. Trần Phong gật gật đầu, đồng ý Bạch Vũ yêu cầu. Những người này cũng không thể giết ta. Trần Phong phất phất tay, nhị đảo chủ chờ một đám tu sĩ đều không tự chủ được thành thành thật thật đi tới Trần Phong sau lưng. Đi, đi tìm các ngươi đại đảo chủ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng, vâng, vâng. Giết. Bất quá tiếp được cường hành chiến tranh khí tức xung đột, thiên hồ đảo quân đội rốt cục đại quy mô xuất hiện, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác được phòng ngự thành lũy bên trong năng lượng pháo một lần nữa đã tập trung vào chính mình. Tại đây thậm chí có hơn 1000 vạn quân đội, bất quá chính thức tinh anh thì ra là mấy trăm vạn, nhưng là ý chí chiến đấu so một ít cỡ lớn môn phái còn muốn đậm đặc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra: "Sư Minh, làm sao bây giờ? Binh sĩ nhiều lắm." Hư Phong Thần Quân có chút sốt ruột, tại Hư Phong Thần Quân xem ra Trần Phong tiểu là càng lợi hại cũng không thể thoáng cái tiểu chế phục những quân đội này, nếu đem những quân đội này đều giết sạch lại không phù hợp Trần Phong ước nguyện ban đầu. Rất đơn giản. Trần Phong nói xong vung tay lên, trước mặt tiểu xuất hiện một đầu không gian thông đạo, sau đó chiến đấu giả đại quân Hạo Hạo đãng xuất hiện. Trần Phong sở dĩ không có sử dụng thôn phệ giả chính là muốn đem cái này phiến tánh mạng chi địa giữ lại nguyên vẹn, bằng không thì thôn phệ giả đại quân qua đi, tựu là một khỏa khô tinh cũng muốn bị vơ vét một phen. Đây là chủng tộc đại quân. Hư Phong Thần Quân lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Thiên Hồ Đạo đại quân có hơn 1000 vạn, như vậy Trần Phong tựu vận dụng 100 triệu chiến đấu giả, chứng kiến nhiều như vậy chủng tộc, toàn bộ Thiên Hồ Đạo đều kinh sợ, bất quá Trần Phong mục đích không phải là vì giết chóc, vận dụng thần trùng đại quân về sau rất nhanh sẽ đem tại đây quân đội khống chế được rồi, mà đã khống chế quân đội về sau tựu tương đương với đã khống chế toàn bộ hòn đảo. Đương nhiên đối với một ít muốn phản kháng Trần Phong trực tiếp hạ lệnh chém giết. Đến bây giờ mới thôi chỉ còn lại một gã còn đang bế quan đại đảo chủ rồi, chỉ cần giải quyết người này đại đảo chủ, như vậy Trần Phong coi như là toàn diện chiếm lĩnh Thiên Hồ đảo rồi. Bành. Lúc này thời điểm ác hổ cũng từ trong đại trận vọt ra, cùng Trần Phong cùng một chỗ lao thẳng tới đại đảo chủ chỗ tu luyện. Bành. Chỉ không đợi đuổi tới địa phương Trần Phong tiểu cảm nhận được có truyền tống trận tại khởi động, Trần Phong thần niệm quét qua, tiểu chứng kiến Thiên Hồ đảo vị trí trung ương sâu trong lòng đất có một chỗ khoáng đạt không gian, trong không gian có một tòa truyền tống trận đài, một người trung niên tu sĩ đã tiến nhập trận đài bên trong. Nguyên lai là muốn truyền tống ly khai tại đây. Trần Phong có chút thất vọng, vốn cho rằng đối phương sẽ ra ngoài cùng chính mình tranh đấu một phen, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy dứt khoát tiểu lựa chọn bỏ chạy. Bất quá Trần Phong cũng không có ngăn trở, mình ở hòn đảo bốn chu bố đưa ba tầng pháp trận, đối phương nếu có thể ly khai mới kỳ quái đấy. Bất quá lúc này đây sự tình phát triển lại lần nữa ngoài Trần Phong dự kiến, truyền tống trận vận chuyển, một đầu không gian thông đạo xuyên thủng đại trận phong tỏa, Thiên Hồ đảo đại đảo chủ vậy mà mượn nhờ tại truyền tống trận đài đã đi ra. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, còn muốn tưởng ngăn trở đã không còn kịp rồi, trong nội tâm âm thầm hối hận, đại đảo chủ đạo tẩu. Không cần hỏi khẳng định mang đi đại lượng tu luyện tài nguyên, cho nên Trần Phong rất nhanh đi vào cái không gian này, muốn xem cái này trận đài có thể đem người truyền tống ở đâu. Nguyên lai là thượng phẩm thần khí cấp bậc trận đài, chắc không được có thể truyền tống ra ngoài, bất quá thoát đi vị trí cũng không xa. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức âm thầm câu thông chính mình mấy đại phân thân, nếu gặp được đảo tàu đại đảo chủ liền trực tiếp bắt lấy hoặc là đánh chết. Trần Phong trong tay cũng có một kiện trận bàn, bất kể là phẩm chất hay là phẩm giai đều so trước mắt truyền tống trận đài cao hơn một bậc, Trần Phong cũng có chút tiếc nuối, muốn là tự mình đã luyện hóa được cái kia kiện trận bàn, đuổi theo đối phương quả thực tiểu là dễ dàng. So thời quang chi bản còn tốt hơn dùng. Cái truyền tống trận này đài rất cổ lão, hẳn không phải là đại đảo chủ bố trí, có khả năng rất sớm trước khi tiểu tồn tại nơi này hòn đảo bên trong. Nghĩ vậy Trần Phong bắt đầu điều tra bốn phía, chỉ có điều lại không thu hoạch được gì, cũng là một loại chạy trốn thủ đoạn. Trần Phong đem cái truyền tống trận này đài hơi chút chữa trị thoáng một phát, sau đó sẽ đem mở ra chi pháp truyền cho Hư Phong Thần Quân, Trần Phong là phải ly khai, về sau nơi này chính là Hư Phong Thần Quân đại bản doanh, có cái truyền tống trận này lại tại, gặp được xấu nhất cục diện cũng có thể chạy ra một mạng. Đã Trần Phong ý định đem tại đây giao cho Hư Phong Thần Quân, cho nên chuyện kế tiếp Trần Phong không có quá nhiều nhúng tay, về phần như thế nào thu phục Thiên Hồ đảo bọn cướp, như thế nào tiếp nhận như thế nào quản lý đều do Hư Phong Thần Quân đi làm. Tại Trần Phong nghĩ đến Hư Phong Thần Vương tựu là lại chán nản đã từng cũng tốt xấu là thần vương, lại là gia tự hư không nhất tộc, nhất định sẽ có một ít giúp đỡ. Làm Thiên Hồ đảo về sau, Trần Phong ý định lại lần nữa địa phương khác nhìn xem. Trần Phong nghĩ cách là đã hạ quyết tâm làm như vậy này sao liền làm hoàn mỹ một ít. Cái này phiến thiên thạch khu vực quy mô rất lớn, Thiên Hồ đảo chỉ là trong đó một cỗ thế lực mà thôi. Nếu Trần Phong sau khi rời khỏi, Thiên Hồ đảo nói không chừng còn có thể bị thế lực khác chiếm đoạt. Dù sao trước khi đảo tẩu Thái Ức Kim Tiên còn không có tìm được. Đi Lưu Sa Các. Trần Phong quyết định chủ ý vẫn là mang theo Ác Hổ cùng Bạch Vũ. Đã đến Lưu Sa Các về sau không có dừng lại tiểu triển khai công kích. Lưu Sa Các chỗ địa phương do mấy khối khổng lồ thiên thạch liều gom góp, linh mạch cũng là hậu thiên đánh vào. Bất quá Lưu Sa Các thực lực cùng Thiên Hồ đảo không kém bao nhiêu, cũng có một gã Thái Ức Kim Tiên tọa chấn. Chỉ có điều người này Thái Ức Kim Tiên không có vận khí tốt như vậy, chủ động xuất kích tiến công Trần Phong, sau đó bị Trần Phong cùng Ác Hổ liên thủ chém giết. Chiếm lĩnh Lưu Sa Các, Trần Phong có đi một tí thu hoạch, bởi vì khoảng cách Lưu Sa Các không xa địa bàn thậm chí có một mảnh đầm lầy cát, mặc dù lớn trạch cắt cấp bậc so vô lượng hàng xa hơi chút thấp đi một tí, nhưng là số lượng rất nhiều, làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là cái này phiến đầm lầy cát dĩ nhiên là bị người phong ấn, Lưu Sa Các Thái Ức Kim Tiên vốn đang tại tế luyện, chỉ tiếc người này bị Trần Phong chém giết, cái này phiến đầm lầy cát đã bị Trần Phong thu, luyện hóa những đầm lầy này xa chi sau Trần Phong đồng thuật uy lực còn sẽ tăng lên. Cái này phiến thiên thạch khu vực quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, có rất nhiều mỏ kim loại thạch tồn tại, hy vọng thương ứng bọn hắn cũng có thu hoạch. Tiếp được Trần Phong thi triển Na Di chi thuật, trực tiếp đem Lưu Sa Các chuyển qua Thiên Hồ đảo chỗ khu vực, song phương xác nhập về sau thực lực tăng lên không nói, là trọng yếu hơn là thuận tiện thông chi. Đã thu phục được hai cổ thế lực về sau Trần Phong vẫn không có thỏa mãn, tiếp được tiếp tục xuất động, rất nhanh lại công phá Hắc Phong động cùng Ma Thiên Nhai hai cổ thế lực, đến cuối cùng Trần Phong càng là thả ra chủng tộc đại quân, một phương diện dùng để công thành đoạt đất, một phương diện thì là bốn phía siêu tầm tu luyện tài nguyên, đến cuối cùng Trần Phong thả ra chiến đấu giả tử trùng đã vượt qua 1 tỷ, đông nghịt ở thiên thạch khu vực không ngừng mang tất cả, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có bất luận cái gì một cổ thế lực có thể ngăn cản, mà bởi vì phiến khu vực này rung chuyển, làm cho lui tới tu sĩ nhao nhao nghe xuống dưới, sợ tiến vào thiên thạch khu vực về sau vô tội toi mạng. Dung thân trùng đại quân quét ngang phiến khu vực này ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hồ đảo địa bàn suốt mở rộng gấp 10 lần, tu sĩ số lượng cũng vượt qua 100 triệu, xem như là một cỗ rất thế lực cường đại rồi, nhưng là Trần Phong biết rõ đây là bởi vì là tự nhiên mình tọa trấn nguyên nhân, muốn là tự mình ly khai, cái này cổ còn không có hoàn toàn ngưng hợp lên thế lực lập tức sẽ chia 5 x 7. Không muốn Thái Ức Kim Tiên, chỉ cần có vài tên cường đại thần quân tọa trấn là được. Trần Phong nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục mở rộng địa bàn thời điểm, lúc này thời điểm thương ứng trở lại rồi. Trong tay dẫn theo đã không có có sinh cơ Thiên Hồ đạo đại đạo chủ. Trần Phong vây tay một cái túi không gian theo đại đạo chủ thể trong bay ra, đã rơi vào Trần Phong trong tay, đây cũng không phải là bình thường túi không gian, mà là túi càn khôn, bên trong không gian thật lớn, tự thành một cái thế giới, Trần Phong thần niệm quét qua cũng là thầm giật mình, cái không gian này trong túi tu luyện tài nguyên trồng chất như núi, chỉ là cỡ lớn linh mạch tiểu là mấy chục đầu, về phần tinh thạch cùng linh dược càng là hơn hàng hạ, nhất làm cho Trần Phong kinh. Ngạc chính là trong lúc này lại vẫn có hai quả hỗn độn chi tâm. Mà ngoại trừ những tu luyện này, tài nguyên bên ngoài còn có một khối không ngờ màu xám thạch đầu bị Trần Phong tìm được, tảng đá kia chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mãnh liệt xem xét tựu thật giống một khối bình thường nham thạch, nhưng là nhìn kỹ có thể phát hiện thạch đầu mặt ngoài có tối tăm mở mịt vầng sáng tại lưu chuyển, Trần Phong một cầm trong tay lập tức thân hình chấn động, không tự chủ được thoát ra, hỗn độn thạch. Trần Phong cũng không phải nhận thức tảng đá kia, nhưng là thạch đầu vừa đến tay về tảng đá kia lai lịch cùng với tác dụng lập tức ở Trần Phong trong thức hải cho thấy đến. Dĩ nhiên là hỗn độn thạch, đây là xây dựng vũ trụ cơ sở, trong đó ẩn chứa xưa nhất hỗn độn chi lực, có thể mở xuất động thiên, hình thành một phương vũ trụ. Hơn nữa loại này hỗn độn chi vật muốn so với thế giới hạt giống hoặc là thể nội thế giới cường ra quá nhiều, hoặc là nói cả hai căn bản cũng không phải là một cấp độ, dùng hỗn độn thạch mở đi ra thế giới càng chắc chắn càng hoàn mỹ, dùng để luyện chế pháp bảo thậm chí có khả năng siêu việt cực phẩm thần khí, trở thành trong vũ trụ mạnh nhất hỗn độn cấp pháp bảo, mà trực tiếp nhất đúng là hấp thu trong đó hỗn độn chi lực đến tu luyện. Chúng ta tình huống hiện tại nếu đem cái này khối hỗn độn thạch cắn nuốt sạch, chỉ sợ lập tức có thể tiến giai thần quân, chỉ có điều làm như vậy lời nói có phải hay không có chút quá lãng phí một chút. Trần Phong cầm hỗn độn thạch suy tư về, trong mắt đều là thần sắc kích động. Đáng tiếc chính là đại đạo chủ đã hình thần câu diệt rồi, bằng không thì có lẽ hỏi một câu hắn là từ đâu lấy được cái này khối hỗn độn thạch. Trần Phong nói xong vung tay lên, đại đạo chủ thi thể bị chân hỏa bao khỏa, rất nhanh liền biến thành tro tàn, về phần đại đạo chủ tu luyện ra thái ớt pháp tắc đã bị thương ứng sớm rút lấy đi ra. Đã đại đạo chủ chết rồi, ta tiểu đi hỏi hỏi những người khác, nói không chừng không ai biết. Trần Phong hay là không muốn buông tha cho, vì vậy đem Thiên Hồ đảo trước khi nhị đảo chủ chờ một đám cao tầng tìm đi qua. Gặp qua đại nhân. Những người tới này Trần Phong trước mặt lập tức cung kính hành lễ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, những người này đối với Trần Phong đã sợ hãi tới cực điểm, phải biết rằng trong khoảng thời gian này phiến khu vực này biến hóa đều là trước mắt người này không ngờ người trẻ tuổi quay lấy, nhị đảo chủ bọn người đã sớm nhận định Trần Phong là một gã rất cường đại thái ớt kim tiên, sợ hãi ngoài càng là đã không có tâm tư phản kháng, có ít người thậm chí nghĩ đến đã tân chủ nhân cường đại như. Vậy, như vậy cuộc sống sau này nói không chừng so trước kia rất tốt đấy. Quy 1 chương 1668, Huyền Quang khu vực. Các ngươi có ai bái kiến loại vật này? Trần Phong trực tiếp đem cái kia khối hỗn độn thạch đem ra, Trần Phong cũng không lo lắng có người sẽ nhận ra hỗn độn thạch, nói sau dù cho có người thật sự nhận thức, như vậy Trần Phong cũng sẽ ở trước tiên giết đối phương, phải biết rằng nếu Trần Phong không phải hỗn độn thể, như vậy liền Trần Phong cũng nhịn không được nữa tảng đá kia lai lịch, nói sau Thiên Hồ đảo đại đảo chủ cũng là Thái Ức Kim Tiên, đồng dạng đem tảng đá kia tùy ý đặt ở trong không gian. Nghe được Trần Phong hỏi thăm những tu sĩ này mới dám đem đầu giơ lên, bất quá sau đó tụ nhau nhau lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng gặp qua tảng đá kia. Thật không có bài kiến. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Hồi đại nhân lời nói, chưa từng gặp qua. Sắp thực không biết. Bất quá Trần Phong lại chứng kiến nhị đạo chủ biểu lộ biến hóa thoáng một phát, mặc dù rất nhỏ bé nhưng vẫn là bị Trần Phong bắt đã đến. Ngươi biết? Trần Phong lập tức hỏi. Ta không biết tảng đá kia, nhưng là ta biết rõ tảng đá kia là từ đâu đến. Nhị đạo chủ cảm nhận được Trần Phong bức ánh mắt của người lập tức có chút bối rối nói. Ngươi biết ở đâu có loại này thạch đầu? Trần Phong có chút kích động, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngữ khí lại càng thêm nghiêm khắc. Thuộc hạ biết rõ, thuộc hạ biết rõ. Nhị đạo chủ liền vội vàng gật đầu. Trần Phong có chút bất đắc dĩ rồi, vì vậy chậm dần ngữ khí, hắn dư nhân đều lui ra đi, ngươi lưu lại cùng ta nói rõ ràng. Những người khác rất nhanh ly khai, chỉ để lại nhị đạo chủ. Nhị đạo chủ mặc dù cũng là một gã thần quân, nhưng lại không dám đối mặt Trần Phong, lúc này chính mình lưu lại càng là khẩn trương. Nói a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xem bộ dáng của đối phương Trần Phong hận không thể lập tức siêu hồn. Tảng đá kia là đại đạo chủ tại Huyền Quang khu vực lấy được. Nhị đạo chủ vội vàng nói, cái này phiến thiên thạch khu vực Huyền Quang khu vực. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Đúng là, lúc ấy ta cùng đại đạo chủ đuổi theo giết vài tên qua đường tu sĩ, một mực đuổi tới Huyền Quang khu vực, là ở chỗ này lấy được tảng đá kia, mặc dù không biết tảng đá kia lai lịch, nhưng là vì tảng đá kia đầy đủ cứng rắn, hơn nữa thần niệm không thể mặc tấu, cho nên đã bị đại đạo chủ thu. Nhị đạo chủ dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại, nói chuyện cũng trôi chảy. Cái kia tốt, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Trần Phong lập tức nói ra, hỗn độn thạch loại vật này chỉ cần có một điểm manh mối Trần Phong đều sẽ không buông tha cho. Vâng. Lúc này thời điểm nhị đạo chủ cũng biết tảng đá kia không có đơn giản như vậy, bất quá suy nghĩ một chút muốn là tự mình lần này có thể làm cho vị đại nhân này đã hài lòng, như vậy về sau thân phận của mình tiểu sẽ phát sinh biến hóa, nghĩ vậy nhị đạo chủ lại cao hứng. Huyền Quang khu vực tại đây phiến vẫn thạch quần trong thuộc về một chỗ tương đối nguy hiểm khu vực, bởi vì nơi này có các loại hào quang tồn tại, mới cho xưng là Huyền Quang khu vực, về phần những hào quang này là như thế nào tồn tại sẽ không người nói được rõ ràng rồi, mà ngay cả đại đạo chủ như vậy Thái Ức Kim Tiên cũng chỉ là tại biên giới khu vực bồi hồi, không dám xâm nhập trong đó. Huyền Quang khu vực khoảng cách Thiên Hồ đảo khoảng cách không gần, hơn nữa chính giữa không biết có bao nhiêu thiên thạch cản đường, nếu đổi thành một gã người từ ngoài đến thực còn không dễ dàng tìm được. May mắn Trần Phong ở chỗ này ngây người một thời gian ngắn, thu phục mấy cỗ thế lực trong quá trình cũng đã nhận được một ít địa đồ, hơn nữa lại có nhị đạo chủ dẫn đường, cho nên mặc dù hao tốn một ít thời gian, nhưng vẫn là đã tìm được Huyền Quang khu vực. Một lại tới đây Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, mặc dù còn không có tiến vào Huyền Quang khu vực, Trần Phong tiểu ẩn ẩn cảm thấy một cỗ nguy hiểm khí tức, liền Thái Ức Kim Tiên cũng không dám tùy ý tiến vào, chẳng lẽ lại so Vô Cực Chi Địa còn muốn nguy hiểm? Trần Phong trong nội tâm suy tư về, kỳ thật đối với cái này loại địa phương nguy hiểm Trần Phong là có một chút hiếu kỳ, lại không có quá nhiều kinh ngạc. Tại Trần Phong xem ra vũ trụ mênh mông bát ngát, rất nhiều địa phương mà ngay cả cao cấp Thái Ức Kim Tiên cũng không thể tùy ý xuất nhập, chớ đừng nói chi là một ít bình thường Thái Ức Kim Tiên rồi. Chỉ là Trần Phong hiếu kỳ chính là tại đây dầu gì cũng là hỗn độn không gian lui tới phải qua đường, chẳng lẽ sẽ không có cao nhân đi vào dò xét? Một phen à? Đại nhân, tảng đá kia chính là trong chỗ này lấy được. Nhị đạo chủ chỉ vào cách đó không xa một mảnh hỗn loạn vẫn thạch quần nói ra. Trần Phong gật gật đầu, âm thầm thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, chỉ tiếc không có gì thu hoạch, đây là một mảnh lại đơn giản bất quá vẫn thạch quần. Cuối cùng Trần Phong thò tay một chảo, cách đó không xa tất cả lớn nhỏ thiên thạch tất cả đều hóa thành một cô nước lũ đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, những thiên thạch này tại Trần Phong trong tay không ngừng chuyển động, mà Trần Phong thần niệm thì là rất nhanh phân tích lấy những các loại này bộ dáng thiên thạch. Thấy như vậy một màn nhị đạo chủ thâm giật mình, Trần Phong chiêu thức ấy thật không đơn giản, phải biết rằng mới vừa rồi bị Trần Phong thu lên thiên thạch số lượng đâu chỉ ngàn vạn, nếu những thiên thạch này đều là khối nhỏ vẫn còn không sao cả, nhưng là trong đó ít nhất có mấy trăm khối tương đương với tinh cầu lớn nhỏ, lại bị Trần Phong nhẹ nhõm nắm trong tay, loại thủ đoạn này nhị đạo chủ cũng có thể làm được, nhưng lại xa xa không có Trần Phong như vậy tùy ý nhẹ nhõm. Cái này hàng hà thiên thạch tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng nát bấy lấy, không ngừng hóa thành hư ảo, đến cuối cùng Trần Phong bàn tay trở nên sạch sẽ, liền một điểm bột phấn đều không có. Một điểm khí tức đều không có, hẳn là theo địa phương khác tới, có khả năng nhất tựu là tại Huyền Quang khu vực bên trong. Trần Phong suy tư về. Bèo. Lúc này thời điểm một đạo xích hồng sắc cổ sáng bỗng nhiên theo Huyền Quang khu vực ở trong quét ngang đi ra, tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong đều thầm giật mình. Đại nhân. Nhị đạo chủ vừa mới mở miệng đã bị Trần Phong cầm lấy trốn được một bên, đang nhìn cầm đạo xích hồng sắc cổ sáng những nơi đi qua, bất kể là cỡ nào cứng rắn nham thạch đô trực tiếp chôn vùi, cùng với trước khi Trần Phong trong tay thiên thạch. Đây là hỏa chi pháp tắc trong diễn sinh đi ra hủy diệt chi lực, đối với Thái Ức Kim Tiên đều có thể tạo thành uy hiếp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn nói ngay từ đầu Trần Phong còn có chút không tin tại đây mức độ nguy hiểm, hiện tại thấy được về sau tiểu không thể không tin rồi. Đại nhân, muốn hay không tại bốn phía tìm một chút? Nhị đạo chủ bỗng nhiên nói ra. Cũng tốt, hiện tại phụ cận xem một chút đi, nếu có thể tìm được loại này thạch đầu, ta có ngươi chỗ tốt. Trần Phong nói ra. Vâng. Nhị đạo chủ nói xong rất nhanh tiểu biến mất tại hỗn loạn vẫn thạch của trong. Nếu bốn phía tìm không thấy nói sau tiến vào Huyền Quang khu vực sự tình. Trần Phong nói xong thả ra thần trùng đại quân, lúc này đây vì siêu tầm hỗn độn thạch, Trần Phong chọn vẹn thả ra 1 tỷ chiến đấu giả cùng thôn phệ giả, mà ngay cả trước khi cướp đoạt bản đều không có loại này thủ bút. Những thần trùng đại quân này nhìn như rất nhiều, nhưng là sau một khoảng thời gian tiểu hoàn toàn tiêu tán tại vẫn thạch quân ở bên trong, sau đó không ngừng chuyển quay lại hữu dụng tin tức. Ngoại trừ thả ra thần trùng bên ngoài, Trần Phong còn thả ra thái cổ kim giáp trùng, tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh Trần Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếp được Trần Phong tiểu thi triển đồng thuật muốn điều tra thoáng một phát Huyền Quang khu vực tình huống, dùng Trần Phong tu vi tiểu là sổ năm ánh sáng bên ngoài tình huống đều có thể chứng kiến, nhưng là hiện tại ánh mắt tiến vào Huyền Quang khu vực không bao lâu đã bị lực lượng vô hình ngăn trở. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, mặc dù nguy hiểm, nhưng là loại địa phương này đối với tu sĩ có chí mạng lực hấp dẫn, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào qua trong đó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếp được Trần Phong tại bốn phía tìm tòi, gặp được có hào quang quét ngang đi ra Trần Phong sẽ trốn tránh ra, Trần Phong cũng thử một chút những hào quang này uy lực, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là chính mình tốt nhất không muốn dùng thân thể đi nếm thử. Mà mỗi một lần đều có đại lượng thiên thạch hóa thành hư ảo, nhưng là rất nhanh lại có càng nhiều thiên thạch từ đằng xa chuyển rời qua đến. Trước kia đã luyện hóa được tịch diệt chi quang cùng thôn vệ chi quang, làm cho ta nhiều hơn một đại sát thủ giản, nếu ta có thể đem tại đây thần quang lại đã luyện hóa được, như vậy miểu sát thái ớt kim tiên có lẽ không thành vấn đề a. Nhìn xem không ngừng xuất hiện hào quang, Trần Phong bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, hơn nữa ý nghĩ này vừa xuất hiện tựu một phát không thể vãn hồi, cả người đều trở nên có chút lửa nóng. Sau đó Trần Phong sẽ đem ý niệm trong đầu xác định thoáng một phát, mặc dù những hào quang này xem uy lực rất lớn, nhưng đối với Trần Phong mà nói tăng trưởng thực lực sự tỉnh tựu là lại nguy hiểm cũng muốn xông lên một sông, huống chi Trần Phong trước kia từng có luyện hóa thần quang kinh nghiệm, bất quá Trần Phong cũng không có lô mãng làm việc, muốn luyện hóa những hào quang này quan trọng nhất là hiểu rõ những hào quang này tồn tại nguyên nhân. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức bắt đầu triệu hoán Mẫu Hoàng Không Ai, mà Trần Phong bản thân đã ở thôn vệ giả Mẫu Hoàng trong truyền thừa tìm tìm. Bất quá Trần Phong còn không có đợi đến Mẫu Hoàng Không Ai, căn cứ thần trùng truyền trở lại tin tức Trần Phong biết rõ nhị đạo chủ gặp một chút phiền toái. Thằng này sự tình không có làm tốt, phiền toái cũng không phải ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là trước tiên đổi tới. Đây không phải Thiên Hồ Đảo nhị đảo chủ ấy ư, như thế nào chán nản thành cái dạng này rồi, nghe nói các ngươi Thiên Hồ Đảo bị chiếm được, ngươi có phải hay không không có địa phương đi, hoặc là như vậy đi, gia nhập chúng ta Thần Hồn Điện, về sau ta tới chiếu cố ngươi. Trần Phong đến một lần đến tiểu đã nghe được hung hăng cản quấy tiếng cười nhạo, lại nhìn nhị đảo chủ đã trọng thương ngã xuống đất, trên người khí tức bại bại, vậy mà bỏ không. Trần Phong ánh mắt phát lạnh, bất kể thế nào nói nhị đảo chủ hiện tại là thuộc hạ của mình, tại vì chính mình làm việc, đối phương làm như vậy tựu là đang gây hấn với chính mình. La Thiên, cho ngươi một cái cơ hội, đem vừa rồi thứ đồ vật giao ra đây, ta có thể không hủy diệt thần hồn của ngươi, cho ngươi có trùng tu hy vọng. Một gã người trẻ tuổi cầm trong tay đại đao hung dữ nói, cái này là chúng ta đại nhân cần thứ đồ vật, chúng ta đại nhân đã thu phục được Thiên Hồ Đảo, Lưu Sa Cát, Hắc Phong Động, Ma Thiên Ngai trở sổ cỗ thế lực, sớm muộn gì cũng phải đem các ngươi thần hồn điện tống thâu. Nhị đảo chủ La Thiên cắn răng nói ra, ha ha ha ha, sắp chết đến nơi còn làm ta sợ, tại chúng ta thần hồn điện trong mắt, các ngươi những thế lực này coi như cái gì? Chính là ngươi cái kia cái gì đại nhân tới rồi, thấy chúng ta đồng dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cầm trong tay đại đao tuổi trẻ tu sĩ lạnh lùng nói ra. Vậy sao, ta ngược lại muốn nhìn là ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Trần Phong chậm rãi đi ra. Đại nhân. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, nhị đảo chủ La Thiên lập tức kinh hỉ. Ngươi tiểu là gần đây tại chúng ta Thiên Thạch khu vực hô phong hoán vũ ra hỏa, nguyên lai chỉ là một gã thần vương, còn được xưng là đại nhân, thật sự là chết cười ta rồi. Người này người trẻ tuổi chứng kiến Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó tiểu cười ha ha. Đại nhân, ta tìm được ngươi muốn thứ đồ vật rồi. Lúc này thời điểm nhị đảo chủ La Thiên lại lần nữa nói ra. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiêu thật giống hai quả thái dương mạnh mà nổ tung, sau đó nhịn không được cười. Hảo hảo, đợi chút nữa ta sẽ hảo hảo ban thưởng ngươi, bất quá trước đó ta muốn đánh trước phát cái này mấy cái tôm cá nhại nhép. Trần Phong nói xong phất phất tay, một cỗ sinh mệnh năng lượng bao phủ ở nhị đảo chủ La Thiên, sau đó La Thiên thương thế trên người rất nhanh khôi phục, một cái hô hấp không đến La Thiên tiểu một lần nữa đứng. Đa tạ đại nhân. La Thiên kinh hỉ nói. Quy một chương 1669, khối thứ hai hỗn độn thạch. Chứng kiến Trần Phong phất tay tầm đó tiểu làm La Thiên thương thế khôi phục, người này hung hăng càn quấy tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt trầm xuống, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong không rời mắt. Ngươi là từ đâu đến? Tuổi trẻ tu sĩ trầm giọng hỏi, cầm trong tay trường đao tiến lên một bước, trên người có một đoàn hỏa diễm đốt. Vèo. Trần Phong thân hình lắc lư một cái, sau một khắc người này người trẻ tuổi cổ đã bị Trần Phong bắt được, ngọn lửa trên người cũng tiêu tán không thấy, trường đao trong tay cũng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái gì? Mặt khác mấy tên tu sĩ thấy như vậy một màn cầm binh khí muốn tiến lên, nhưng là rất nhanh lại ngừng lại, bị Trần Phong bắt người trẻ tuổi là trong mọi người tu vi cao nhất, lại bị Trần Phong nhẹ nhõm bắt, những người này thậm chí đều không có kịp phản ứng. Thái ớt kim tiên. Như vậy Trần Phong thực lực đã miêu tả sinh động rồi, biểu hiện ra ngoài thần vương chi cảnh bất quá là một cái che giấu mà thôi. Tiền bối tha mạng. Bị Trần Phong bắt lấy người trẻ tuổi nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một cỗ thần niệm chấn động. Lúc này thời điểm biết rõ cầu xin tha thứ rồi, trước khi không phải thật khoa trương sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiền bối, chúng ta là thần hồn điện chi nhân. Bắt đã đến Trần Phong trong mắt sắc cơ, một người trung niên tu sĩ kiên trì hô. Thần hồn điện lại có thể thế nào, chọc ta cũng chỉ có tiêu diệt một đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay người trẻ tuổi bành một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán, chỉ còn lại có mấy cái bất hủ pháp tắc bị Trần Phong thu. Trốn. Chứng kiến Trần Phong ra tay ác như vậy, mấy người khác cũng không dám nữa lưu lại, đồng thời theo phương hướng bất đồng bỏ chạy đi ra ngoài. Suy suy. Trần Phong ánh mắt lóe lên, lưỡng đạo lưu quang bay ra, xuyên thủng hai người, lúc này thời điểm Mẫu Hoàng Không Ai bỗng nhiên xuất hiện, liên phát vài đạo đao cương đem mấy người còn lại từng cái chém giết. Công tử. Mẫu Hoàng Không Ai tiến lên nói ra. Thu hoạch như thế nào đây? Trần Phong cười hỏi. Thu hoạch rất lớn, tại đây không chỉ có rất nhiều quý hiếm khoáng thạch, còn có mặt khác các loại thần vật, hơn nữa ta có một cái suy đoán, cái này phiến thiên thạch khu vực tựa hồ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Đương nhiên không đơn giản. Trần Phong gật gật đầu. Đại nhân tỉnh xem. Nhị đảo chủ La Thiên lấy ra một khối đầu người lớn nhỏ thiên thạch một bên khảm nạm lấy một khối hình bầu dục màu xám thạch đầu, cùng Trần Phong trước khi lấy được hỗn độn thạch độc nhất vô nhị. Trần Phong nhận lấy về sau rối ngón gõ một cái, bao khỏa hỗn độn thạch thiên thạch hóa thành bột phấn thoát rơi xuống, lộ ra lớn nhỏ cỡ nắm tay hỗn độn thạch. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trần Phong cười đưa cho Mẫu Hoàng Không Ai. Hỗn độn thạch, công tử, đây là hỗn độn thạch. Vẫn luôn là gợn sóng không sợ hãi Mẫu Hoàng Không Ai vậy mà kinh hô. Ngươi nhận thức hỗn độn thạch? Trần Phong có chút kinh ngạc. Ta cái này cũng là lần đầu tiên cách nhìn, bất quá chúng ta mẫu hoàng truyền tống trong có quan hệ với hỗn độn thạch đi lại, hỗn độn thạch là xây dựng vũ trụ cơ sở, trong đó ẩn chứa xưa nhất hỗn độn chi lực, còn có thể mở vũ trụ, luyện chế pháp bảo, có thể ký thác thần niệm ẩn dưỡng thần hồn, các loại còn có nói không rõ các loại tác dụng. Mẫu hoàng không ai có chút kích động nói, ta được đến hai khối. Trần Phong càng làm trước khi lấy được hỗn độn thạch đem ra. Cái gì? Công tử vậy mà đã nhận được hai khối, là ở chỗ này lấy được ư? Ta tiểu nói phiến khu vực này không đơn giản. Mẫu hoàng không ai kinh hô. Trần Phong lắc đầu, còn chưa từng gặp qua mẫu hoàng không ai kích động như vậy qua, vì vậy nhìn về phía nhị đạo chủ La Thiên, đúng vậy, ngươi rất tốt. Đại nhân, đây là thuộc hạ phải làm. La Thiên vội vàng nói, trước khi ta nói nếu ngươi có thể tìm được loại này thạch đầu, ta sẽ cho ngươi ban thưởng, bất quá về hỗn độn thạch sự tình, chỉ cần ngươi tự mình biết là được rồi. Trần Phong nói ra, hỗn độn thạch thái quá mức chân quý, hắn giá trị Trần Phong tạm thời còn không cách nào đánh giá, Trần Phong không sợ bình thường thái ớt kim tiền, nhưng nếu đưa tới cao thủ lợi hại hơn cũng không phải là Trần Phong kỳ vọng được rồi. Thuộc hạ cam đoan sẽ không nói ra đi. La Thiên vội vàng nói, nếu đổi thành một gã lòng dạ ác độc tu sĩ, nói không chừng sẽ đem La Thiên chém giết, nhưng là La Thiên cho Trần Phong lập công lớn, Trần Phong còn tốt hơn tốt ban thưởng đối phương. Trần Phong nghĩ nghĩ lấy ra một khỏa màu đen hạt châu một kiện cốt kiếm giao cho La Thiên. Thượng phẩm thần khí. La Thiên kinh hỉ mở to hai mắt, mặc kệ tảng đá kia có tác dụng gì, nhưng là mình hoàn toàn không biết, xa không bằng cái này hai kiện thượng phẩm thần khí đến lợi ích thực tế, nói sau bị đại nhân nhìn trúng, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Đây là Định Hồn Châu, phòng ngự loại hình pháp bảo, chiến đấu thời điểm có thể thủ hộ ngươi thức hải, đây là ma hồn cốt kiếm, một kiện không tệ thượng phẩm thần khí. Vốn ta ý định chính mình dùng, hiện tại tiện nghi ngươi rồi, đã có cái này hai kiện thượng phẩm thần khí, tự là gặp được Thái Ức Kim Tiên cũng có sức liều mạng. Trần Phong nói ra, hơn nữa ta sẽ đem trong đó một khối địa bàn giao cho ngươi quản lý, không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Trần Phong lại lần nữa nói ra, đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ đại nhân kỳ vọng. La Thiên vội vàng lớn tiếng biểu đạt lòng trung thành của mình. Trần Phong làm như vậy một mặt là vì ban thưởng La Thiên tìm được hỗn độn thạch, một phương diện khác cũng là muốn bồi dưỡng một cỗ trung tâm lực lượng của mình. Đương nhiên có được hay không là một sự việc, bất quá hai khối hỗn độn thạch xác thực là Trần Phong thu hoạch lớn nhất. Cái này La Thiên ngược lại là vật khí, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được hỗn độn thạch. Nghĩ vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, lập tức liền có một chi thần trùng bộ đội chỉnh tề xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Đây là 100 vạn thần trùng, hiện tại tạm thời do ngươi chỉ huy, tiếp được ngươi ngoại trừ tìm kiếm loại này thạch đầu bên ngoài còn muốn thu thập một ít quý hiếm quan thạch. Trần Phong nói ra. Vâng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. La Thiên vội vàng nói. La Thiên sau khi rời khỏi Trần Phong mang theo mẫu hoàng không ai đi tới huyền quang khu vực, lúc này thời điểm vừa vặn có một đạo thanh sắc màn sáng hoành quét tới, Trần Phong phất phất tay, một khối phạm vi 10 dặm thiên thạch đã bay đi lên, sau đó lặng yên không một tiếng động ở màn sáng trong biến mất không thấy gì nữa. Hảo cương thần quang, công tử, cái này là địa phương nào? Mẫu hoàng kinh ngạc mà hỏi. Ta bảo ngươi trở lại chính là vì chuyện này, ngươi đến xem nơi này là chuyện gì xảy ra. Trần Phong nói ra. Cái này? Mẫu hoàng không ai suy tư, hiển nhiên là tại trong truyền thừa tìm kiếm. Thật lâu về sau mẫu hoàng không ai đang nói, công tử, loại tình huống này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng vô cực chi địa đồng dạng, đều là vũ trụ vận chuyển diễn biến đi ra kết quả a. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá tại đây thần quang uy lực cực lớn, nếu có thể bị ta đã luyện hóa được, như vậy so đạt được 100 đầu 1000 đầu linh mạch đều muốn trọng yếu. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, pháp lực ngưng tụ thành đại thủ ấn đối với hoành quét tới tử sắc lưu quang chụp tới. Xuy xuy xuy. Chỉ có điều tại tử sắc lưu quang phía dưới Trần Phong phát ra đại thủ ấn rất nhanh đã bị bốc hơi. Uy lực quá mạnh mẽ. Trần Phong lắc đầu, chẳng những không có thất vọng, ngược lại càng thêm kinh hỉ. Tại Trần Phong xem tới nơi này thần quang càng cường đại càng tốt, chính mình luyện hóa về sau mới có thể càng mạnh hơn nữa. Ồ, có người đến. Ngay tại Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai quan sát cái này phiến huyễn quang khu vực thời điểm Trần Phong tiếp thụ lấy thần trùng tin tức truyền đến, bất quá rất nhanh truyền lại tin tức vài con thần trùng đã bị giết chết. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, biết rõ tiếp được chỉ sợ sẽ có phiền toái. Siêu siêu siêu. Mấy cái hô hấp về sau thì có ba gã thái ớt kim tiên rất nhanh xuất hiện, sau đó đứng tại Trần Phong cách đó không xa. Ồ, đối phương chứng kiến Trần Phong cùng Mẫu Hoàng cũng có chút kinh ngạc, bất quá cuối cùng thì có một người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đối phương nhìn chằm chằm vào là Mẫu Hoàng không ai, căn bản cũng không có đem Trần Phong cái này thần vương để vào mắt. Chắc không được cùng nhau đi tới chứng kiến nhiều như vậy thần trùng, nguyên tới nơi này có một chỉ Mẫu Hoàng, tốt, rất tốt, phi thường tốt, vốn muốn đi vào huyền quang khu vực lưu lạc một phen, lại không nghĩ rằng vừa tới đến thì có như thế thu hoạch. Trong đó một gã thân hình cao lớn tu sĩ vừa cười vừa nói, "Hòa tịch, tại đây chỉ có một gã Mẫu Hoàng, chúng ta đã có ba người, cái này có thể làm sao chia ạ?" Một gã tục tằng đại hán mở miệng nói ra. Buôn Lôi nói có đạo lý. Một gã khác tướng mạo có chút âm nhu trung niên tu sĩ gật đầu nói đạo. Buôn Lôi, Lưu Vân, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, thần trùng mẫu hoàng thế nhưng mà hy hữu chi vật, chúng chi hay là thái ớt cấp bậc, cho nên chúng ta trước liên thủ bắt ở đối phương, về sau nói sau làm sao chia, hai người các ngươi thấy thế nào? Hỏa Tịch nói ra. Lời nói như thế, nhưng là trùng tộc có thể khó đối phó à, thực tế là mẫu hoàng, nếu đối phương thả ra thần trùng đại quân, nói không chừng chịu thiệt chính là chúng ta. Lưu Vân nghĩ nói ra. Lưu Vân nói cũng có đạo lý, nhưng là cơ hội tốt như vậy ngay tại trước mắt, nếu không ra tay khẳng định sẽ hối hận. Lưu Vân đạo hữu ngươi không phải có Thiên La thần lưới ấy ư? Lúc này thời điểm chính dễ dàng cái gì công dụng. Hỏa Tịch vội vàng nói, cũng tốt, vậy thì thử xem. Lưu Vân gật gật đầu đồng ý. Trần Phong nghe mấy người kia tại nói chuyện, lập tức cười, đối phương rõ ràng không có đem chính mình để vào mắt sao? Mẫu Hoàng cũng là âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lấy đợi chút nữa hảo hảo cho đối phương một bài học. Mấy vị chậm đã động thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, ồ, cái này nho nhỏ thần vương muốn làm cái gì? Ba gã thái ớt kim tiên liếc nhau, cũng nhịn không được cười. Ba vị tựa hồ có chút không coi ai ra gì rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không coi ai ra gì, ngươi nói là ngươi sao? Một gã thần vương mà thôi, còn không có bị chúng ta nhìn ở trong mắt, nói như vậy chúng ta xác thực là không coi ai ra gì rồi. Hỏa Tịch nói xong tiểu đại cười. Có chút không đúng. Lưu Vân âm thầm nói ra. Không đúng lại có thể thế nào, tiểu tử này tiểu là thái ớt kim tiên lại có thể thế nào, vậy cũng ngăn không được chúng ta ra tay. Lúc này thời điểm Hỏa Tịch không muốn nhiều lời rồi, vung tay lên lấy ra một cây hỏa diễm đại kích, vung tay lên tiểu là một đầu hỏa long đối với Mẫu Hoàng Mạc trùng đi, mà ở hỏa long bên người thì là có một đầu hỏa trụ đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Bên kia, vốn lấy ra một đôi lôi thần trụ y, một bước tiến lên tiểu là hai đạo tử sắc thiểm điện đối với Mẫu Hoàng không ai bổ chạm quá khứ, mà Lưu Vân thì là giương một tay lên, một mặt lớn cỡ bàn tay thanh sắc kia lưới đón gió mở rộng, bao phủ ở bốn phía trăm dặm không gian, sau đó rất nhanh co rút lại, muốn đem Mẫu Hoàng không ai trói buộc. Ba người cái này vừa động thủ không nói phối hợp ăn ý, phát ra công kích nhằm vào cũng chỉ có Mẫu Hoàng không ai, chỉ có Hỏa Tịch hơi chút phân ra một cỗ hỏa diễm, nghĩ đến đầy đủ có thể đem Trần Phong đốt thành tro bụi rồi. Đối mặt ba người công kích, Trần Phong lộ ra một tia cười lạnh, vung tay lên một đạo kiếm mạc trực tiếp thiết cắt đi ra ngoài, không chỉ có đem công kích chính mình hỏa trụ cắn nát, tiểu ngay cả công kích Mẫu Hoàng không ai hỏa lòng cũng bị từ trung gian chặt đứt, cái này cũng chưa tính, Trần Phong trong hai mắt càng có phong bạo bay ra, dung hợp vô lượng hàng xa cùng đầm lầy xa chi sau phong bạo uy lực mỗi một thiên đô tại trở nên mạnh mẽ, tiếng kinh hô trong tên kia gọi Hỏa Tịch thái ất kim. Tiên tiểu bị dìm ngập. Quy 1 chương 1670, tiến vào huyền quang khu vực. Trần Phong chặn Hỏa Tịch công kích, Mẫu Hoàng Mạc liên phát lưỡng đao đao khí đánh nát công kích tới lôi điện, đón lấy Mẫu Hoàng không ai hóa thành bản thể, cực lớn đao đủ điên cuồng đối với buôn lôi phóng đi. Cái này cũng chưa tính, Thương Ưng không biết lúc nào xuất hiện ở bên ngoài khu vực, lúc này xuất hiện, bén nhọn móng vuốt sắc bén trực tiếp bắt được Lưu Vân Thiên La thần lưới, sau đó mạnh mà một xé, đùng đùng. Thiên La thần lưới lại bị xé nát, tiếp được Thương Ưng thân hình nhoáng một cái lại đối với Lưu Vân công kích qua đi. Cái gì? Trần Phong bên này nóng nảy ra tay chấn kinh rồi Hỏa Tịch ba người, vốn ba người cho rằng tiểu là một gã thần trùng Mẫu Hoàng dường như khó đối phó. Căn bản cũng không có đem Trần Phong cái này nho nhỏ thần vương để vào mắt, nhưng là lúc này người này nho nhỏ thần vương lại bạo phát đi ra thái ớt kim tiên chiến lực, cái này cũng chưa tính, hơn nữa không biết từ nơi này lại nhiều ra một gã thái ớt kim tiên dị thú. Bởi như vậy song phương tại nhân số bên trên tiểu ngang nhau rồi. Hỏa Tịch không ngừng vung vẩy lên hỏa diễm đại kích, thật vất vả đem trùng kích tới phong bạo làm, lúc này thời điểm Trần Phong đã rút kiếm giết tới đây, song phương một phát tay tiểu là kịch liệt mà liều đấu, đã đối phương theo dệt chuyện, Trần Phong cũng sẽ không khách khí, triển khai phong lôi kiếm thuật, đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn. Hơn nữa Trần Phong trường sinh kiếm phẩm chất một mực tại tăng lên, căn bản là không sợ cùng đối phương cứng đối cứng, Hỏa Tịch cũng là tức giận dị thường. Không nghĩ tới chính mình vậy mà xem thường một gã thần vương, cho nên càng là dốc sức liều mạng tranh đấu, song phương càng đấu càng kịch liệt, căn bản là mặc kệ những người khác. Bằng hữu tạm thời dừng tay. Lúc này thời điểm cùng Mẫu Hoàng không ai giao thủ buôn lôi thu hồi lôi thần chủ ý rất nhanh lui về phía sau, vậy mà không hề cùng Mẫu Hoàng tranh đấu. Đạo hữu xin dừng tay, chúng ta không có ác ý. Lúc này thời điểm bị Thương Ưng công kích Lưu Vân cũng mở miệng, đồng thời vây tay một cái đem Thiên La thần lưới cũng thu. Hắc hắc, lúc này thời điểm dừng tay có thể không phải do các ngươi. Thương Ưng nghỉ vào tốc độ nhanh, không tính theo từng cái phương hướng đối với Lưu Vân phát động công kích, chỉ cần Lưu Vân lộ ra một sơ hở tiểu sẽ lập tức tiến lên một móng vuốt. Đạo hữu xin dừng tay a, như vậy đấu xuống dưới là phân không xuất ra thắng bại. Lưu Vân quanh thân tím lừng lánh, vậy mà có thể ngăn trở Thương Ưng công kích, đã biết rõ người này xuyên lấy phẩm giai cực cao hộ thân áo giáp. Nghĩ nghĩ cũng xác thực làm không được đối phương, Thương Ưng tiểu ngừng lại, cùng Mẫu Hoàng không ai một trái một phải nhìn xem ý nguyên tại giao thủ hai người, một khi có cơ hội tiểu sẽ lập tức ra tay. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Hỏa Tịch ý nguyên tại tranh đấu. Hơn nữa nóng nảy trình độ vẫn còn tăng lên, lúc này thời điểm chỉ có thể nhìn đến một đoàn hỏa diễm cùng một đoàn kiếm quang đang không ngừng va chạm lấy, sinh ra lực lượng một bổ hướng bốn phía trùng kích lấy. Đây là thần vương ấy ư, hẳn là thái ớt kim tiên a, nhất định là thi triển cái gì bí thuật, làm cho chúng ta nhìn không ra. Buôn lôi nói ra, xác thực là thần vương, bất quá người này lại đã luyện hóa được một ít thái ớt pháp tắc, hơn nữa trường kiếm trong tay cũng không đơn giản. Lưu Vân trầm giọng nói ra, ngay cả như vậy cũng không nên có loại này sức chiến đấu a, Hỏa Tịch thực lực thế nhưng mà rất cường, ta cũng không có nắm chắc chiến thắng. Buôn lôi nói ra, nếu đối phương là thần quân, còn có thể tiếp nhận, dù sao có chút nghịch thiên tu sĩ là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đối phương bất quá là thần vương, cùng thái ớt chi cảnh tầm đó kém mấy cái đại cấp độ, vậy mà sẽ có loại này tại chiến đấu lực, ta Lưu Vân thời gian tu luyện cũng có hơn 10 năm, lại chưa từng có bái kiến loại này nghịch thiên tu sĩ. Lưu Vân nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Buôn lôi hỏi, lúc này thời điểm Trần Phong cùng Hỏa Tịch ý nguyên tại giao đấu, hơn nữa nhìn trong thời gian ngắn không thể chấm dứt. Chờ bọn hắn phân ra thắng bại nói sau. Lưu Vân nói ra, Trần Phong cùng Hỏa Tịch trọn vẹn đánh nhau mấy canh giờ. Đánh nhau trong quá trình Trần Phong cũng không có chiếm cứ thượng phong, người này gọi Hỏa Tịch Thái Ức Kim Tiên hay là rất lợi hại, tu luyện Hỏa Chi Đại Đạo trong ẩn chứa tịch diệt chi lực, hơn nữa trong tay Hỏa Diễm Đại Kích cũng là một kiện không tệ thượng phẩm thần khí, hơn nữa người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý chí chiến đấu mãnh liệt, nếu không xuất ra hắn pháp bảo của hắn Trần Phong cũng thu thập không hết đối phương. Không hổ là tu luyện mấy tỷ năm lão già kia, thần thông quảng đại, pháp lực chân nguyên càng là thâm hậu, nếu ta không động dùng sát chiêu thực còn làm không được đối phương. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bành! Tiếp được hai người lại lần nữa lẫn nhau liều mạng thoáng một phát, Trần Phong cùng Hỏa Tịch đồng thời lui về phía sau. Trần Phong giảm phân nửa bên trên chiến giáp bị phách hai, huyết nục xoay tròn, thượng diện càng có hỏa diễm tại thiếu đốt, bất quá Trần Phong chỉ là quơ quơ, hỏa diễm dập tắt về sau xoay tròn huyết nục rất nhanh khôi phục lại, mà ngay cả tổn hại chiến giáp cũng một lần nữa sinh trưởng. Trường sinh chiến giáp đã tiến giai đến thượng phẩm thần khí tình trạng, hơn nữa Trần Phong cường hãn thân thể, đối phương vừa rồi cái kia thoáng một phát mặc dù bá đạo cũng chỉ là làm cho Trần Phong thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Bất quá Hỏa Tịch cũng không sống khá giả, trước ngực cũng bị Trần Phong dùng trường kiếm đâm cái huyết lỗ thủng, hơn nữa Trần Phong kiếm khí trong ẩn chứa tịch diệt cùng hủy diệt chi lực, đối phương muốn khu trừ cũng cần tốn hao một ít công phu. Dĩ nhiên là tịch diệt chi lực, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Hỏa Tịch lạnh lùng nói ra, bất quá trong mắt sát cơ càng đậm rồi, đối với mình liền một gã thần vương đều bắt không được đến Hỏa Tịch cũng là trên mặt không ánh sáng, nhất là bên cạnh còn có chính mình hai gã đồng bạn. Hai vị, trước khi bất quá là một hồi hiểu lầm, thỉnh dừng tay a. Lưu Vân sợ hai người lại lần nữa tranh đấu vì vậy lập tức tiến lên ngăn trở. Chúng ta đi. Hỏa Tịch xoắn suýt thoáng một phát cuối cùng vẫn là quyết định không hề cùng Trần Phong tranh đấu, vì vậy ba người rất nhanh tiến nhập huyền quang khu vực, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ba người này vậy mà đi huyền quang khu vực. Trần Phong có chút kinh ngạc. Công tử, chúng ta muốn hay không cũng vào xem? Mẫu Hoàng Mạc vấn đạo. Không đợi, chờ một chút xem, nếu tại đây thật sự cùng vô cực chi địa đồng dạng, như vậy sau khi tiến vào còn không biết lúc nào có thể đi ra đấy. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm thôn vệ giả phân thân cùng thái cổ kim giáp trùng còn không có trở lại, còn có đại lượng thần trùng tại siêu tầm tài nguyên, chính là muốn tiến vào Trần Phong cũng muốn hào hào kế hoạch thoáng một phát. Bất quá Trần Phong cái này nhất đẳng, sẽ chờ đến rồi màu trắng u minh cùng thái cổ kim giáp trùng thiên kiếp. Chờ cả hai độ kiếp sau khi thành công lại đi qua một tháng thời gian, bạch sắc u linh chính thức trở thành thái ớt kim tiên, Trần Phong bên người lại thêm một gã cao thủ, mà thái cổ kim giáp trùng tắc thì là trở thành bất hủ kim tiên, bởi vì là mẫu trùng nguyên nhân, cho nên tiếp được thái cổ kim giáp trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở chế tạo tử trùng, mặc dù sinh sôi nảy nở đi ra thái cổ kim giáp tử trùng phẩm giai tương đối nhiều, xa xa không cách nào cùng chiến đấu giả như vậy thần trùng so sánh. Với, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, nhưng lại có thể nuốt luôn kim loại linh quáng, cho nên Trần Phong tựu mặc cho cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng tại thiên thạch khu vực sinh sôi nảy nở. Cái này một tháng Trần Phong một mực đang tiếp thụ tử trùng tin tức truyền đến, mặc dù đã tìm được rất nhiều kim loại linh thạch linh mỏ, lại không còn có hỗn độn thạch tin tức. Mặc dù sớm có cái này chuẩn bị, nhưng là Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng, dù sao hỗn độn thạch thật sự là quá chân quý, đã không cách nào dùng linh thạch đến đo rồi, tựu là có người xuất ra một kiện cực phẩm thần khí đến cùng Trần Phong trao đổi, Trần Phong đều muốn cân nhắc một phen. Chẳng lẽ lại hỗn độn thạch thật là theo huyền quang khu vực trong bay ra đến? Trần Phong như vậy suy đoán, kỳ thật cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng trong tay hai khối hỗn độn thạch đều là ở huyền quang khu vực biên giới lấy được. Lại là một tháng, Trần Phong rốt cục hạ quyết tâm tiến vào huyền quang khu vực rồi, bởi vì trong khoảng thời gian này Trần Phong lại gặp được có mấy danh thái ớt kim tiên tiến vào trong đó. Đương nhiên cái này còn không phải Trần Phong hạ quyết tâm nguyên nhân chủ yếu tựu là có người từ trong đó đi ra, mà đồng thời Trần Phong cũng biết huyền quang khu vực mặc dù nguy hiểm, nhưng là hoàn toàn có thể lý khai. Bất quá tại tiến vào trước khi Trần Phong hay là thử thu một thứ thần quang, tại một đạo hỏa hồng sắc lưu quang hoành quét tới về sau Trần Phong lập tức vận dụng thời quang chi bản cùng đại hoang đỉnh, sau đó mẫu hoàng không ai cùng hai gã phân thân liên thủ phong tỏa, cuối cùng thành công đem cái này một đám lưu quang thu, cảm thụ được trong đó cường hoành hỏa chi bổn nguyên ý chí, Trần Phong cho cái này một đám lưu quang đặt tên hỏa chi thần quang, cái này đạo hỏa chi thần quang phẩm chất muốn so với tịch diệt chi quang hơi chút lần đi một tí, nhưng là hắn hủy diệt chi lực cũng rất cường, chỉ là trong đó ẩn chứa một ít những thứ khác tạp chất, nhưng lại rất cuồng bạo, cho nên cần Trần Phong tốn hao một phen công phu mới có thể luyện hóa. Đã có thể thu những thần quang này, Trần Phong trong nội tâm tiểu an ổn thêm vài phần, vì vậy đem cái này một đám hỏa chi thần quang chấn áp về sau Trần Phong liền tiến vào huyền quang khu vực. Vừa tiến vào huyền quang khu vực Trần Phong cũng cảm giác lực lượng vô hình hoành quét tới, thậm chí có một loại mê muội cảm giác, ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là có người công kích, nhưng là thi triển trấn hồn chú thuật về sau mới biết được chính mình tiến nhập một loại đặc thù vực trường bên trong. Chắc không được liền thái ớt kim tiên đều phải cẩn thận tiến lên, tại đây áp chế trình độ không chút nào lần tại Hỗn Nguyên đại thế giới, chỉ là phương thức có chút bất đồng mà thôi. Vừa lúc tiến vào Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể lưu chuyển lực lượng trở nên ngưng chắc chát, mà ngay cả tư duy đều xuất hiện ảnh hưởng, hơn nữa thức hải cũng xuất hiện chấn động, mặc dù mình hiện tại vẫn là thần vương cảnh giới, nhưng là phóng xuất ra đi thần niệm liền một vạn dặm đều dò xét tra không được, hơn nữa các loại hỗn loạn lực lượng đều đang không ngừng đối với Trần Phong đè ép tới, thượng phẩm thần khí cấp bậc trưởng sinh chiến giáp đều phát ra đè ép tiếng ma sát. Khá lắm, ta hay là bình thường thần vương, hiện tại chỉ sợ đã hóa thành bột phấn rồi. Trần Phong kinh ngạc nói, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm mấy viên thiên thạch từ tiền phương bay sẽ tới, Trần Phong thò tay một chảo tiểu đem những thiên thạch này nắm trong tay, cảm thụ được những thiên thạch này lực đạo cùng với cứng rắn trình độ Trần Phong lại lần nữa kinh ngạc. Tại đây thiên thạch thậm chí có thể đánh nát trung phẩm thần khí, nếu số lượng nhiều uy lực càng là trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, xem ra phải cẩn thận làm việc mới được. Nếu sự tình không thể trái ta liền trực tiếp ly khai, dù sao ở bên ngoài cũng có thể bắt được thần quang tu luyện. Trần Phong quyết định chú ý về sau tiểu phóng ra thương ứng phân thân. Sở dĩ thả ra thương ưng mà không phải thả ra mẫu hoàng không ai cũng là có nguyên nhân, tại đây thần bí khó lường, Trần Phong vừa tới đến cái gì đều không biết, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện, nếu thả ra mẫu hoàng, gặp được những thứ khác thái ớt kim tiên lại là một kiện chuyện phiền phức, đương nhiên nếu gặp được lạc đàn thái ớt kim tiên Trần Phong nói không chừng cũng sẽ ra tay. Ông. Trần Phong vừa thả ra thương ưng phân thân, trước mặt lại đều biết hỏa thiên thạch bay tới, lúc này đây nham thạch tốc độ nhanh hơn, thế càng kỉnh, Trần Phong đương nhiên không để trong lòng, nhưng là chờ Trần Phong chứng kiến xa xa xuất hiện một cỗ do thiên thạch tạo thành phong bạo về sau Trần Phong tiểu biến sắc. Nếu ở bên ngoài, không chỉ nói một cỗ vẫn thạch phong bạo, tựu là cường đại trở lại gấp 10 gấp trăm lần cũng không bị Trần Phong để vào mắt, nhưng là lúc này Trần Phong lại phải cẩn thận ứng phó, bằng không thì bị cuốn vào trong đó, mặc dù không đến mức toi mạng, nhưng bị thương là khẳng định, nếu lại bị thổi sang mặt khác không biết địa phương, vậy thì lại càng không tốt rồi. Quy 1 chương 1671, Hỗn Độn Linh Hỏa. Cho nên chứng kiến vẫn thạch phong bạo mang tất cả tới Trần Phong cùng Thương Ưng lập tức tránh khỏi, hai người tốc độ rất nhanh, không ngừng mà tại thiên thạch bên trong xuyên thẳng qua, có khi cũng sẽ có thần quang xuất hiện, những nơi đi qua tại đây cứng rắn thiên thạch y nguyên sẽ bị quét sạch, bất quá những thần quang này đến đột ngột, biến mất cũng nhanh, làm cho Trần Phong trong thời gian ngắn không cách nào xác định thần quang nơi phát ra chi địa. Trần Phong tại một khối xích hồng sắc thiên thạch bên trên ngừng lại, cái này khối thiên thạch có 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân xích hồng, tại cô quặng trong không gian không ngừng mà nổi lơ lửng, Trần Phong sở dĩ rơi vào cái này khối vẫn trên đá là bởi vì đây là một khối rất không tệ mỏ kim loại thạch. Đây là huyết minh thạch, lớn như vậy một khối xem như rất chân quý rồi, có thể dùng đến luyện khí cũng có thể dùng để chế tạo truyền tống trận. Trần Phong vừa cười vừa nói: "Ông ông." Lúc này thời điểm hiện thân từng đạo hư không đao xuất hiện, những hư không đao này do hư không chi lực ngưng tụ mà ra, tại vẫn thạch quần trong tàn sát bừa bãi, không ngừng có thiên thạch bị chém thành mảnh vỡ. Những hư không đao này đương nhiên không bị Trần Phong để vào mắt, nhưng là cùng tại hư không đao đằng sau hư không loạn lưu tiểu không thể không làm cho Trần Phong cẩn thận ứng phó rồi. Mặc dù Trần Phong tại trong tinh không lưu lạc thời điểm cũng thu đi một tí cỡ lớn hư không phong bạo, kiến thức quá nhiều hư không loạn lưu, nhưng là lúc này đây xuất hiện lại cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Cái này một cỗ không gian loạn lưu quy mô cũng không lớn, nhưng là trong đó lại tràn đầy sắc bén thiên thạch, những thiên thạch này giúp nhau va chạm ma sát, lại bị hư không chi lực đánh bóng, trở nên dị thường sắc bén, hơn nữa những thiên thạch này còn tràn đầy hỗn loạn tư tính, tạo thành một cỗ khác loại hư không loạn lưu. Trần Phong tận mắt thấy một khối khổng lồ vẫn thạch vừa mới đi vào đã bị xoắn thành một phấn. Mặc dù Trần Phong không sợ, lại không cần phải chính diện chạm vào nhau, vì vậy Trần Phong thu hồi huyết minh thạch về sau nút ở một bên. Bất quá tại đây một cỗ hư không loạn lưu sắp sửa qua đi thời điểm Trần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, sau đó không do dự, trực tiếp vọt vào loạn lưu bên trong. Bởi vì Trần Phong tại hư không loạn lưu trông thấy được một kiện bảo vật. Vừa tiến vào loạn lưu về sau bốn phía lưu động thiên thạch tụ dậm dạp chẳng chịt đối với Trần Phong trùng tới, chỉ có điều lại bị Trần Phong quanh thân cái lồng năng lượng đạn bay ra ngoài. Trần Phong chứng kiến thứ đồ vật tiểu là hư không loạn lưu vị trí trung tâm, Trần Phong rất nhanh tiến lên, lại cảm giác lực cản càng lúc càng lớn, rốt cục quanh thân năng lượng pháo bị thiên thạch đánh bại rồi, hàng hà thiên thạch đâm vào Trần Phong trên người. Vành, vành, vành, phát ra từng tiếng nặng nề tiếng vang. Trần Phong ngược lại là không có bị thương, nhưng là tiến lên tốc độ lại chậm lại, kỳ thật dù là tốc độ lại chậm Trần Phong cũng có thể vọt tới cái này cổ loạn lưu vị trí trung tâm, nhưng là cái kia kiện bảo vật thật sự là có chút chân quý, Trần Phong muốn phải nhanh một chút nắm bắt tới tay, vì vậy một quyền đánh ra, ngăn tại trước mặt vì vậy nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời Trần Phong quanh thân xuất hiện 10 cái màu đen vòng xoáy, bốn phía sông lại thiên thạch còn không có tới gần. Trần Phong đã bị vòng xoáy phát ra lưỡng vung bay ra ngoài. Bởi như vậy Trần Phong tiến lên tốc độ lập tức nhanh hơn, rốt cục Trần Phong vọt vào hư không loạn lưu vị trí trung tâm, sau đó thò tay một chảo, một khối màu đen tinh thạch đã rơi vào Trần Phong trong tay. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tinh thạch vây tay một cái Trần Phong bàn tay lập tức tụ toát ra một cỗ thanh nhiên, da thịt đều bị đốt trọi rồi, bất quá Trần Phong nếu không kinh hãi ngược lại càng thêm kinh hỉ rồi. Đi. Tinh thạch đến tay về sau Trần Phong không hề dừng lại bắt đầu ra bên ngoài phóng đi. Bất quá lúc này thời điểm hư không loạn lưu uy lực đống nhiên lại để thăng, chờ Trần Phong thật vất vả sau khi đi ra liền phát hiện cái này trong thời gian thật ngắn chính mình không biết chạy rất xa, hơn nữa thương ưng cũng không có theo tới, bốn phía khắp nơi đều là thiên thạch, tựu thật giống cô quảng hư không có một điểm phương hướng cảm giác. Trần Phong một bên triệu hoán thương ưng một bên xem xét trong tay màu đen tinh thạch cũng không lớn, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là tinh thạch bên trong đã có một đám thanh sắc ngọn lửa, đây mới là Trần Phong mục tiêu. Cái này sợi thanh sắc ngọn lửa chỉ có to bằng ngón tay, nhìn như rất yếu ớt, nhưng là Trần Phong lại biết nếu không có bên ngoài màu đen tinh thạch phong bế, chỉ là cái này nho nhỏ một đám ngọn lửa có thể phần thiên đốt địa, nhẹ nhõm đốt trọi một khỏa sinh mệnh tinh cầu, ngàn vạn dặm hải dương cũng có thể bị bốc hơi khô. Quả nhiên là hỗn độn linh hỏa, thiếu chút nữa tiểu bỏ lỡ. Trần Phong trong mắt mừng rỡ như thế nào cũng không chế không nổi. Thanh sắc, một hệ linh hỏa, mặc dù so ra kém xưa nhất bổn nguyên hỗn độn chi hỏa, nhưng ở sở hữu linh hỏa trong cũng là đỉnh tiêm. Trần Phong nói xong thi triển một cái tiểu bí thuật, lập tức phạm vi sổ vạn dặm thủy nguyên tố đã bị tụ tập tới, rất nhanh tiểu tạo thành một mảnh mấy trăm dặm hồ nước. Sau đó Trần Phong vung tay lên, màu đen tinh thạch rơi vào giữa hồ, tiếp được trong nháy mắt thời gian cái này hồ nước đã bị bốc hơi sạch sẽ. Trần Phong vây tay một cái màu đen linh thạch lại lần nữa hồi tới trong tay, Trần Phong gật gật đầu rất là thỏa mãn, trong tay chân khí bắt đầu khởi động, đồng dạng cũng có ngọn lửa đốt đốt, không bao lâu cái này màu đen tinh thạch tiểu dần dần hòa tan, đến cuối cùng cái kia sợi thanh sắc hỗn độn linh hỏa hoàn toàn xuất hiện, tại Trần Phong trong lòng bàn tay nhảy lên, từng vòng thanh sắc quang mang không ngừng hướng bốn phía mang tất cả. Một ít bay tới thiên thạch vừa gặp phải thanh sắc quang, mang lập tức mà bắt đầu hòa tan. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái này sợi hỗn độn linh hỏa dần dần bị Trần Phong luyện hóa, tiêu không còn có nhiệt độ cao hướng bốn phía phát ra, lúc này thời điểm ngọn lửa xem mới là vô hại, tiêu thật giống bình thường ngọn lửa bình thường, bất quá chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động, cái này sợi ngọn lửa sẽ lại lần nữa phóng xuất ra uy lực khủng bố. Cuối cùng Trần Phong đem cái này sợi ngọn lửa thu vào trong thức hải, Trần Phong muốn đem hỗn độn linh hỏa dung tiến thần hồn chi hỏa bên trong không phải đoạn thời gian có thể làm được. Ồ. Thu hồi linh hỏa về sau Trần Phong lúc này thời điểm mới nhớ tới thương ưng như thế nào đến bây giờ còn không có xuất hiện. Kỳ quái, không phải là lạc đường a? Trần Phong lắc đầu cảm ứng đến thương ưng khí tức rất nhanh tại thiên thạch trong xuyên thẳng qua. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu âm trầm xuống, bởi vì thương ưng đang tại bị người đuổi giết, hơn nữa còn bị trọng thương, nếu không phải thương ưng tốc độ cực nhanh, nói không chừng đã bị người giết chết. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đem thần hành thuật thi triển đã đến cực hạn, hóa thành một đạo sợi tơ không ngừng ở vẫn thạch quần trong xuyên thẳng qua lấy, có đôi khi càng là trực tiếp xuyên thủng thiên thạch tiến lên. Vành. Trần Phong đuổi tới thời điểm tiểu chứng kiến thương ưng bị một cái ngọn núi lập trúng, cánh nứt vỡ, huyết nhục bay tán loạn, mà ngay cả Trần Phong thần niệm đều nhận lấy ảnh hưởng. Muốn chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành thiên mạc đối với đuổi theo chi nhân quét ngang qua, đồng thời ác hổ cùng bạch sắc cú linh cũng một trái một phải bay ra, ác hổ hóa thành cực lớn bản thể, mà bạch sắc cú linh thì là hóa thành thật nhỏ màu trắng linh xà ẩn ấp. đuổi theo Thương Ưng tổng cộng có 4 gã thái ớt kim tiền, lúc này bị Kiếm Mạc ngăn trở về sau vốn là sức sở, chờ xem đến Ác Hổ về sau trong mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu tại bình thường đối phương có 4 người Trần Phong là không sẽ chủ động cùng đối phương giao thủ, nhưng là hiện tại Trần Phong trong mắt lại tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Giết! Không đợi đối phương nhiều lời, Trần Phong quát lạnh một tiếng, Ác Hổ đối với một người đánh tới, đồng thời Mẫu Hoàng không ai cũng bật ra, phát ra vô số đao cương triển khai công kích. Còn có một chỉ trùng tộc Mẫu Hoàng. Cái này 4 gã tu sĩ càng thêm kinh hỉ. Cái con kia Thương Ưng ta không cần nữa, ta muốn cái này chỉ trùng tộc Mẫu Hoàng. Hừ, ngươi ánh mắt không tệ ấy ư, vậy mà có thể nhìn ra chủng tộc Mẫu Hoàng giá trị lớn nhất. Không muốn nhau nhau, trước liên thủ làm đối phương nói sau. Có thể đi vào mảnh không gian này thái ớt kim tiên đều không đơn giản, mặc kệ sức chiến đấu như thế nào, tuy nhiên cũng có một khoảng mạo hiểm kiên nghị chi tâm, mặc dù có thể nhìn ra Trần Phong không đơn giản, nhưng vẫn là rất nhanh vây quanh đi lên. Hai gã kiếm tu, một gã đao tu, còn có một người cầm trong tay trở mình thiên ấn, cùng Ác Hổ cùng với Mẫu Hoàng không ai tranh đấu. Lúc này thời điểm Thương Ưng đã ăn vào đi một tí đan dược, thương thế lập tức bắt đầu khôi phục, chỉ là bởi vì bị thương rất nặng, khôi phục tốc độ có chút chậm, mặc dù Thương Ưng là thái ớt kim tiên chi cảnh, nhưng dù sao chỉ là hậu thiên luyện chế mà thành phân thân, so ra kém chính thức tu sĩ. Thấy như vậy một màn, Trần Phong rối ngón một điểm, trước khi thu tánh mạng linh tuyển lập tức bay ra, đem Thương Ưng toàn bộ bao khỏa, bởi như vậy Thương Ưng thương thế lập tức bắt đầu rất nhanh khôi phục. Hắc, mấy người kia chết chắc rồi. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm chỉ là thân hình nhoáng một cái đã đến tên kia đao cạo mặt trước, sau đó trường sinh kiếm bành một tiếng nổ tung, hóa thành tiến lên kiếm quang đem đối phương bao phủ. Ha ha ha ha, loại này kiếm thuật cũng có thể vây khốn ta, phá vỡ cho ta. Người này đao tu cũng xác thực không đơn giản, cười to về sau tiểu có một đạo trầm trọng ánh đao mạnh mà quét ngang, lại đem chung quanh kiếm quang quét ngang không còn. Vâng. Bất quá kiếm quang vừa biến mất, Trần Phong công kích đã đến, nắm đấm mạnh mà biến lớn, tiểu thật giống tiểu sơn đập vào đao tu thân bên trên. Bay một tiếng, người này đao tu bị đánh bay ra ngoài, bất quá người này đao tu quanh thân tử sắc lưu quang lóe lên, vậy mà an toàn không việc gì, hơn nữa thi triển một loại cực kỳ bá đạo đao thuật đối với Trần Phong chém dụng tới. Nguyên lai có một chương hộ thân thần phù. Trần Phong gật gật đầu, tiểu chứng kiến một đạo dài đến trăm trượng khổng lồ đao cương đã tập trung vào chính mình, đao cương đáp xuống, bốn phía không gian chi lực đều bị rút sạch, tại phía xa vạn dặm bên ngoài vẫn thạch đô bị chấn động thành một phấn. Vèo. Dấu ở âm thầm bạch sắc u linh rốt cục động thủ, chỉ nghe tên kia đao tu một tiếng kêu đau đớn, sau đó huyết hoa tách ra, đao tu trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu, tận lực bồi tiếp bạch quang lóe lên, đao tu cả đầu cánh tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội tốt. Trần Phong hai tay hợp lại, lưỡng trương đại thủ ấn kẹp lấy hạ xuống tới đao cương, mặc dù đao cương rất nhanh nát bấy Trần Phong thủ ấn, bất quá Trần Phong lại thừa cơ thoát khỏi đao cương tập trung, thân hình một tháo chạy đã đến đao cạo mặt trước, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, bất hủ chi quang bay ra, thanh đao tu từ trung gian chém thành hai nửa. Tại Trần Phong cường đại bất hủ chi quang phía dưới đối phương thần hồn đã ở rất nhanh tiêu tán lấy, bất quá vẫn có một đoàn chân linh muốn bỏ chạy, lại bị bạch sắc cú linh đuổi theo trực tiếp nuốt luôn rồi. Bên kia, Ác Hổ cùng Mẫu Hoàng không ai tại ba gã thái ớt kim tiên vây công phía dưới một mực đang ở hạ phòng, nhưng là Trần Phong đông nhiên chém giết một người, tự làm ba người này cảm thấy không ổn rồi. Có phải hay không muốn chạy trốn a? Trần Phong cùng bạch sắc cú linh bay tới, rất xa Trần Phong tự phát ra hư không phong bạo, thần cắt tại trong gió lốc hỗn loạn tàn sát bừa bãi lấy, rất nhanh tự phong tỏa bốn phía không gian. Trần Phong là quyết định chủ ý đem đối phương toàn bộ chém giết. Bằng hữu, đây là một hồi hiểu lầm, thỉnh tạm thời dừng tay. Một người trong đó vội vàng kêu lên. Dừng tay lời nói đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần các ngươi buông pháp bảo, tại đem Trần Phong chữ vật pháp bảo lấy ra, ta tiểu phóng các ngươi ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bốn phía phong bạo càng thêm hung mãnh, không ngừng mang tất cả lấy, bất luận cái gì muốn tới gần vẫn thạch đô bị cuốn vào trong đó, sau đó hóa thành nát bấy. Bằng hữu có phải hay không hơi quá đáng, chẳng lẽ lại ngươi muốn lưỡng bại cầu thương không thành? Thiên đưa tay cầm trở mình thiên ấn tu sĩ lạnh lùng nói. Quy một chương 1672, tu luyện. Quá phận đấy ư? Ta xem một điểm đều không quá phận, về phần lưỡng bại câu thường, các ngươi còn không có buồn sự kia." Trần Phong lạnh lùng nói ra. Lúc này thời điểm đối phương còn có 3 người, Trần Phong bên này Ác Hổ, Bạch Sắc Cú Linh hơn nữa Mẫu Hoàng không ai cũng có 3 gã thái ớt kim tiền, hơn nữa Thương Ưng mắt thấy cũng có thể tham dự tiền đến, hơn nữa có chút thái ớt sức chiến đấu Trần Phong, cho nên song phương cục diện đã rất rõ ràng rồi. "Đã như vậy, ngươi cũng không nên lui về phía sau." Người này tu sĩ nói xong há mồm phun ra một ngụm tinh khí, sau đó quẳng đi ra trở mình thiên ấn uy thế càng đủ, lăng không biến lớn vài phần không nói, càng có tự sắc lôi điện không ngừng lóe ra. Mục tiêu đúng là Trần Phong, mà cái kia hai gã kiếm tu đồng dạng thi triển ra bí thuật, hai cái kiếm hà rất nhanh trải ra, mạnh mẽ đâm tới, lại đem Trần Phong bọn người trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt trở mình thiên ấn oanh kích, Trần Phong cũng không dám kinh thường, thế ra đại hoang đỉnh mạnh mà va chạm, hai kiện pháp bảo đụng vào nhau phát ra kinh thiên nổ mạnh, dù sao đại hoang đỉnh phẩm giai cao hơn đối phương, cho nên trực tiếp đem trở mình thiên ấn đụng bay ra ngoài, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến cái kia hai gã chiếm được thượng phong kiếm tu vậy mà liên thủ ra bên ngoài phóng đi, bộc lộ tài năng song trước vậy mà đã phá vỡ Trần Phong bố trí hư không phong bạo. Ha ha, muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong cười lạnh, cũng không để ý gì tới hội hai người này, mà là thúc giục Đại Hoang đỉnh đối với tên kia trở mình thiên ấn tu sĩ đánh tới. Siêu siêu. Mắt thấy hai gã kiếm tu muốn lao ra bỏ chạy, hai người chỉ cảm thấy trước mặt một hắc, sau đó tiểu là cường đại cụ phong đi ra, chặn hai người bỏ chạy thế. Dĩ nhiên là khôi phục thương thế Thương Ưng chặn hai người đường đi, Thương Ưng đương nhiên không phải hai người đối thủ, nhưng là ngăn trở đối phương thoáng một phát còn không có vấn đề, sau đó Ác Hổ cùng Mẫu Hoàng không ai lập tức vọt lên, song phương lại là kịch liệt chém giết. Bành. Đại Hoang đỉnh đem đối phương đụng ra chóp thịt bong, liên tục thổ huyết, bạch sắc cú linh thì là bắt được cơ hội đánh lén. Dài ba xích thân hình mạnh mà kéo dài, sau đó mạnh mà một bản bắn ra, cái đuôi trùng trùng điệp điệp quật tại đây tên tu sĩ trên người. Ba một tiếng giòn vang, người này tu sĩ trên người xương cốt liên tiếp nổ tung rồi, lúc này thời điểm Trần Phong công kích lại lần nữa đã đến, đại hoang đỉnh chỉ là va chạm, người này liền biến thành một đoàn huyết vụ. Bất quá người này trở mình thiên ấn rẽ vào cái loan tiểu muốn chạy trốn, lại bị Trần Phong thò tay bắt lấy, cho dù là tại Trần Phong trong tay, trở mình thiên ấn ý nguyên đang kịch liệt lúc đích. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đem thực linh tàng tại pháp bảo bên trong à? Trần Phong lạnh lùng nói ra. Bằng hữu tha ta một mạng. Trở mình thiên ấn trong truyền ra cầu xin tha thứ thanh âm. Làm cho không được. Trần Phong đương nhiên sẽ không mềm lòng, phát ra một cỗ chân hỏa, lập tức sẽ đem trở mình thiên ấn bên trong chân linh cùng một ít lạc ấn tất cả đều đốt cháy không còn. Vừa rồi một cỗ chân hỏa ẩn chứa một tia hỗn độn linh hỏa lực lượng, Trần Phong tựu cảm giác mình chân hỏa uy lực lập tức tăng lên một mảng lớn, Trần Phong âm thầm kinh hỉ, tiếp tục thúc dục chân hỏa, rất nhanh sẽ đem trở mình thiên ấn dung hóa thành thức ăn lỏng. Phải biết rằng trở mình thiên ấn thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, dùng Trần Phong thực lực mặc dù cũng có thể luyện chế hòa tan, nhưng là khẳng định cần rất dài thời gian, nhưng là hiện tại trong khoảng thời gian ngắn tựu làm được một bước này, Trần Phong đã biết rõ muốn là tự mình có thể phát huy ra hỗn độn linh hỏa toàn bộ uy lực, lúc đối địch có thể trực tiếp đem đối phương pháp bảo đốt cháy hòa tan, bởi như vậy chính mình tựu chiếm được đại tiện nghi. Lại giết một người, bởi như vậy đối phương chỉ còn lại hai gã kiếm tu. Bành! Bành! Chứng kiến lại có một gã đồng bạn bị giết, cái này hai gã kiếm tu có chút hoảng sợ, bởi như vậy tiểu lộ ra sơ hở, sau đó bị mẫu hoàng không ai hai phát ánh đao bổ vào trên người. Bành! Ai biết hai người này cũng xác thực không đơn giản, vậy mà tại trong nháy mắt thiêu đốt tinh huyết, tự bạo thân hình, hai luồng thần hồn hóa thành một đạo ô quang, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Phong muốn động dùng thời quang chi bàn lúc sau đã không còn kịp rồi. Không hổ là thái ớt kim tiên, hay là rất có thủ đoạn. Trần Phong lắc đầu, không qua đối phương đảo tẩu chính mình vẫn còn có chút thu hoạch, mấy người kia giàu gì cũng là thái ớt kim tiên, đối với Trần Phong mà nói đều là từng tòa di động bảo khố, hơn nữa càng làm Trần Phong mừng rỡ đúng là mấy người kia hiển nhiên tại đây phiến huyền quang khu vực ngây người rất dài thời gian, chữ vật không gian bên trong thậm chí có đại lượng mỏ kim loại thạch cùng với một ít linh sa thần cát, chỉ là Trần Phong xem vào mắt tiên thiên thần vật thì đến được mấy. Chú kiện, chỉ là lôi trạch sa, thiết huyền sa, đây là nhất nguyên trọng thủy mẫu thủy, thất tinh linh lung ngọc, năm màu thần thiết, huyền hoàng bích huyết thạch, thiết nguyên mẫu tinh, huyền thiết tinh thủy, chợt trưởng, vậy mà có nhiều như vậy thứ tốt, hảo hảo. Mặc kệ trong lúc này còn có bảo vật gì, ta đều không cần phải gấp, trước tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một phen, không ai, trước ngươi lúc đó chẳng phải thu hoạch rất nhiều ấy ư, cũng ở nơi đây tu luyện à, tốt nhất có thể lại chế tạo một ít tử trùng. Đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng. Mẫu hoàng không ai gật gật đầu, cũng có chút mừng rỡ, trước khi ở bên ngoài vẫn thạch quần trong mẫu hoàng tiểu thông qua tử trùng đã nhận được đại lượng tài nguyên, lúc này thời điểm lại chém giết một ít thái ớt kim tiên, thu hoạch thêm nữa, như vậy nhiều bảo bối tại hắn phóng tại trên thân thể, còn không bằng chuyển biến thành lực lượng của mình. Tiếp được Trần Phong tại vẫn thạch quần trong không ngừng xuyên thẳng qua, 10 ngày sau mới tìm được một chỗ nơi thích hợp, cái này là một khối trăm dặm lớn nhỏ thiên thạch, Trần Phong sở dĩ lựa chọn cái này khối thiên thạch là bởi vì đây là một khối khổng lồ đặc thù tinh thạch, hơn nữa cái này khối khổng lồ tinh thạch còn có thể tản mát ra một cỗ lực lượng rất mạnh, bất luận cái gì muốn tới gần vẫn thạch đô sẽ bị bài xích đi ra ngoài, mà ngay cả bình thường thiên thạch loạn lưu, hư không, phong bạo đều có thể ngăn trở, có thể nói tại đây quả thực tiểu là một chỗ tự nhiên tu hành chi địa, Trần Phong vừa tìm tới nơi này thời điểm cũng có chút kinh ngạc. Cái này khối tinh thạch mãnh liệt xem xét quả thật không tệ, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng thật sự là thái quá mức hỗn tạp, muốn sử dụng lời nói còn cần tốn hao công phu nhắc tới tinh khiết, ta muốn một ít tu sĩ thà rằng hấp thu trong tinh không linh khí cũng không muốn lý nhắc tới tinh khiết ta, đồng dạng dùng để luyện khí cũng rất phiền toái, nói không chừng hội làm cho luyện khí thất bại đâu rồi, vậy cũng là so sánh gần gà thứ đồ vật ta. Hiểu rõ cái này khối tinh thạch về sau Trần Phong không còn có trước khi kinh hỉ, bất quá ở chỗ này tu luyện cũng không tệ lắm. Mặc dù cái này khối tinh thạch phát ra năng lượng tạo thành tự nhiên pháp trận, nhưng là Trần Phong hay là tại bốn chu bố đưa mấy tầng cấm chế, tự là thượng phẩm thần khí cấp bậc trận kỳ đều lấy ra hai bộ. Phiến khu vực này quỷ dị vừa nguy hiểm, Trần Phong sau khi đi vào đều không có hảo hảo thăm dò, cho nên cẩn thận mới là trọng yếu nhất. Mẫu hoàng không ai, Bạch Vũ, cùng với Trần Phong phân thân tất cả đều tiến nhập trạng thái tu luyện, mà Trần Phong thì là vận dụng thời quang chi bản lực lượng, một cỗ màu vàng kim óng ánh hào quang rất nhanh tựu bao phủ cả khai tinh thạch, chỗ vu quang mang bên trong mẫu hoàng không ai bọn người lập tức cũng cảm giác thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Mặc dù là tu luyện, nhưng là Trần Phong cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên Trần Phong vận dụng thời quang chi bản cải biến thoáng một phát thời gian pháp tắc. Trần Phong trước hết nhất làm chính là luyện hóa lúc này đây lấy được các loại thần cát, Trần Phong tu luyện hư không phong bạo lúc ban đầu sáp nhập vào vô lượng hàng xa cùng đầm lấy cát, lúc này đây Trần Phong ý định lại dung nhập lôi trạch xa cùng thiết huyết xa, trừ lần đó ra Trần Phong còn chiếm được mấy quả ám dạ ma đồng tinh thạch, luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên đồng thuật lực lượng. Tu luyện đồng thuật Trần Phong hao tốn 100 năm thời gian, vì vậy Trần Phong rất nhanh ly khai tu luyện tinh thạch, thi triển thần hành chi thuật rất nhanh đã đến 10 vạn dặm bên ngoài. Sau đó một cỗ màu sắc rực rỡ phong bạo theo trong mắt bay ra, hạo hạo đang đang ở thiên thạch khu vực tại mang tất cả ra, bất kể là năm đấm lớn thiên thạch hay là tinh cầu bình thường mảnh vỡ, một khi tiến vào trong gió lốc lập tức sẽ hóa thành mảnh vỡ, trở thành cát bụi. Tiếp được Trần Phong hai mắt biến thành hai cái lô đen, trong hắc động có ô quang sâu kín bay ra, đây là Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật, ánh mắt chỗ qua đầy đủ mọi thứ đều hóa thành trong suốt, mà ngay cả dày đặc vẫn thạch đâu ngăn không được Trần Phong ánh mắt, dù cho gặp được một ít đặc thù thiên thạch Trần Phong ánh mắt cũng sẽ tránh được đi vòng qua, kéo dài đến xa hơn chỗ. Bởi như vậy đơn giản nhất trực tiếp nhất đúng là Trần Phong tìm tòi linh thạch quang thạch tốc độ tăng lên, Trần Phong thu hồi ánh mắt thời điểm còn có một chút chân quý khoáng thạch bay đến Trần Phong trước mặt. Chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai vĩnh hằng pháp nhãn rồi, nghĩ đến tiểu là trưởng sinh nhất tộc cũng không có có bao nhiêu người có thể luyện thành a. Trần Phong thu hồi pháp thuật thần thông, cảm giác có chút thỏa mãn, phải biết rằng trước khi mặc dù Trần Phong đồng thuật một mực tại tăng lên, nhưng là thủy chung đều là động thiên thần nhãn cấp độ, những năm này trải qua Trần Phong tu luyện, cuối cùng đem động thiên thần nhãn tu luyện tới đại thành tình trạng, đã tiếp xúc đến vĩnh hằng pháp nhãn biên giới rồi. Ngoại trừ hỏa hầu bên ngoài, còn cần một ít tu luyện đồng thuật linh vật. Trần Phong biết rõ chính mình đồng thuật đã đến một cái bình cảnh, rất khó trên phạm vi lớn tiến bộ. Trở lại chỗ tu luyện, Trần Phong tiếp tục tu luyện, lúc này đây Trần Phong ý định luyện hóa cái kia sợi hỗn độn linh hỏa, nếu là Trần Phong lấy được là hỗn độn mới bắt đầu nhất bổn nguyên hỗn độn chi hỏa, như vậy kịp thời dùng Trần Phong hỗn độn thể chất cũng cần tốn hao một ít công phu, nhưng là hiện tại lấy được là phẩm giai hơi chút thấp một ít một hệ hỗn độn linh hỏa, hơn nữa Trần Phong tu luyện trường sinh chi thuật, càng cô động ra trường sinh pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, cho nên rất dễ dàng có thể luyện hóa. Cơ sẽ như thế Trần Phong cũng hao tốn mấy trăm năm thời gian mới đem cái này sợi linh hỏa hoàn toàn dung nhập thần hồn chi hỏa bên trong. Tại dung nhập sau khi thành công, Trần Phong tựu cảm giác thần hồn của mình chi hỏa so với trước cường đại rồi đến bằng 1/10, hơn nữa chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động, tùy thời cũng có thể dùng hỗn độn linh hỏa đến công kích. Kỳ thật tại dĩ vãng tu hành trong quá trình Trần Phong cũng đã luyện hóa được một ít linh hỏa, ví dụ như Thái Âm Thiên Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa các loại, nhưng lại bị Trần Phong luyện tiến chân hỏa bên trong, chỉ đem trong đó một tia tinh túy dung nhập thần hồn chi hỏa bên trong, hay nói lấy hướng Trần Phong lấy được những linh hỏa này cũng đều là phẩm giai tương đối thấp, tiểu nói Thái Âm Thiên Hỏa, phẩm chất đã đến trình độ nhất định thậm chí có thể so ra mà vượt Trần Phong. Vừa mới luyện hóa hỗn độn linh hỏa, mà Trần Phong tại không có tiến giai kim tiên thời điểm thôn vệ hỗn độn chi hỏa bất quá là phẩm chất thấp nhất hỏa diễm, có lẽ căn bản không tính là hỗn độn chi hỏa, chỉ là lấy dính hỗn độn khí tức đã có linh tính mà thôi. Thần hồn chi hỏa tiến nhập một cái cảnh giới mới, Trần Phong lập tức tựu cảm giác tốc độ tu luyện của mình cũng nhanh hơn rất nhiều, tư duy vận hành càng thêm mau lẹ, Trần Phong cảm giác chỉ cần mình ý niệm trong đầu khẽ động lập tức sẽ đem một việc tiến hành trăm vạn ngàn vạn lần suy tính. Đã luyện hóa được hỗn độn linh hỏa về sau, Trần Phong lại lấy ra Thanh Tĩnh Châu bắt đầu nghiên cứu. Trần Phong sở dĩ không có ở chỗ tu luyện xuất ra Thanh Tĩnh Châu cũng là tồn một kia lo lắng tâm tư, dù sao đây chính là cực phẩm thần khí, mặc dù mình đã luyện hóa được, nói không chừng bên trong còn có cái gì tiền bối cao nhân lưu lại ân ký, cho nên lúc này đây Trần Phong lấy ra chính là muốn vận dụng thời gian chi lực lại lần nữa dò xét một phen. Quy 1 chương 1673, tu luyện 2. Mặc dù nói Trần Phong đã dùng thời quang chi bàn dò xét mấy lần, nhưng là Trần Phong vẫn là có chút không yên lòng, thời gian chi lực hình thành một đầu cỡ nhỏ dòng suối đối với Thanh Tĩnh Châu không ngừng cọ rửa, thật lâu về sau mới dừng lại đến. Hết thảy bình thường, Trần Phong lúc này mới yên lòng lại, vì vậy Thanh Tĩnh Châu tung bay tại Trần Phong đỉnh đầu, tản mát ra thanh sắc màn sáng, đem tu luyện mọi người tất cả đều bao phủ. Bởi như vậy, Trần Phong tu luyện khối lớn thiên thạch bên trên tầng ngoài cùng là kim sắc màn sáng, bên trong là thanh sắc màn sáng, hơn nữa đều là cực phẩm thần khí phát ra, cái này có thể so sánh cái gì phòng ngự pháp trận đều có tác dụng, tự là đến một đám thái ớt kim tiên Trần Phong cũng sẽ không lo lắng. Quả nhiên, đã có Thanh Tĩnh Châu cái này bảo vật ra chỉ thủ hộ, Trần Phong tốc độ tu luyện lại lần nữa nhanh, hơn nữa tinh khí thần tràn đầy tươi sáng, tư duy lại lần nữa nhanh nhẹn vài phần, mà ngay cả Trần Phong huyết khí bên trong một ít rất nhỏ tạp chất cũng bị thanh trừ, chân khí vận chuyển cũng càng thêm hoạt bát. Cảm nhận được loại này chỗ tốt, Trần Phong lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong, lúc này đây Trần Phong muốn làm chính là luyện chế trên người pháp bảo. Trần Phong trước hết nhất luyện chế đích đương nhiên là Trường Sinh kiếm, lúc này đây Trần Phong lại đã nhận được vài kiện không tệ phi kiếm, tất cả đều bị Trần Phong dùng chân hỏa hòa tan về sau luyện nhập Trường Sinh kiếm ở bên trong, chỉ là Trường Sinh kiếm Trần Phong tự luyện chế ra mấy chục năm, sau đó Trần Phong luyện chế ra một ít pháp trận, đem Trường Sinh kiếm ném vào Trường Sinh đỉnh bên trong, cái này hai kiện Trường Sinh pháp bảo đều ẩn chứa Trần Phong tâm huyết cùng linh lực. Là Trần Phong không ra tay cũng có thể tự chủ tu luyện. Tiếp được tựu là Trường Sinh đao, Trường Sinh mâu, Trường Sinh thương chờ một loạt Trường Sinh binh khí cùng pháp bảo, thậm chí mà ngay cả Trường Sinh chiến giáp cũng bị Trần Phong cấy ra, dung nhập một ít cực phẩm tài liệu tiếp tục cô đọng. Vèo. Trường Sinh đao cũng tiến nhập Trường Sinh đỉnh bên trong. Vèo. Lại là một thời gian ngắn, Trường Sinh mâu cũng tiến vào Trường Sinh đỉnh về sau. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian thì có một kiện binh khí tiến vào Trường Sinh đỉnh, mà Trường Sinh đỉnh trong trong ngoài ngoài cấm chế cũng càng ngày càng nhiều, có ý tứ chính là theo Trường Sinh đỉnh bên trong binh khí càng ngày càng nhiều, Trường Sinh đỉnh bản thân phẩm chất cũng một mực đang không ngừng tăng lên lấy. Mà Trần Phong dĩ vãng bắt được các loại pháp bảo cũng lục tục ngoe bị dung tiến vào tất cả kiện Trường Sinh binh khí bên trong. Ví dụ như hồn thương cũng bị Trần Phong dung tiến vào Trường Sinh cung bên trong, tịch diệt đao trở vài kiện phẩm chất không nhiều lắm đao khí cũng sáp nhập vào Trường Sinh đao bên trong, trung đồng sáp nhập vào Trường Sinh trung bên trong, vài món không tệ khổn tiên thẳng cũng dung tiến vào Trường Sinh tòa liên, một ít cường đại pháp ấn cũng bị Trần Phong dùng chân hỏa hòa tan cùng Trường Sinh ấn luyện chế cùng một chỗ. Mà ngay cả phẩm giai không tệ chân linh châu, xương khô, tà ác quyền trượng, không chết tiên kiếm, vô tận yêu đao, lục đạo, kim huy chiến giáp, hỏa diễm đại kích này một ít đi theo Trần Phong thời gian rất lâu pháp bảo binh khí cũng dần dần bị Trần Phong dung tiến vào Trường Sinh binh khí bên trong. Tại dung luyện những binh khí này trong quá trình Trần Phong cũng thêm vào hơn vạn kiện giá cao tài liệu, có thể nói đây là một kiện đại công trình. Ngay từ đầu Trần Phong vẫn chỉ là tùy ý luyện chế, nhưng là rất nhanh Trần Phong tâm thần tựu hoàn toàn xuyên vào trong đó, hàng hà pháp quyết bị đánh ra, vô số cấm chế không ngừng dung nhập Trường Sinh đỉnh bên trong, mà Trường Sinh đỉnh cũng đang không ngừng biến lớn, đến cuối cùng Trường Sinh đỉnh trọn vẹn hóa thành hơn 10 dặm lớn nhỏ, trong đó khắp nơi đều là độc lập không gian, từng cái độc lập không gian đều là một kiện binh khí hoặc là pháp bảo, hỏa diễm, lôi điện, nước phong địa hỏa không ngừng diễn sinh. Lúc này đây Trần Phong tốn hao thời gian tương đối dài, trọn vẹn dùng đi vạn năm thời gian. Ngay cả như vậy những binh khí này pháp bảo vẫn không có ra lò, vẫn còn Trường Sinh đỉnh trong ẩn dưỡng lấy. Trần Phong vây tay một cái, Trường Sinh đỉnh rất nhanh co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, sau đó lại bị Trần Phong thu vào trong cơ thể, tiếp được tiểu cần Trần Phong thời gian sử dụng gian chậm rãi ngao luyện rồi. Tiếp được Trần Phong bắt đầu nghiên cứu cái kia kiện cổ lao trận bàn, đối với một kiện di động truyền tống trận bàn mà nói, thượng phẩm thần khí cấp độ đã rất cao, hắn giá trị mặc dù so ra kém cực phẩm thần khí, nhưng là vượt qua đại đa số thượng phẩm thần khí. Cái này trận bàn Trần Phong đến sau về sau cũng đã luyện hóa được một thời gian ngắn, mặc dù trong đó một ít lạc ấn cùng cấm chế đều bị Trần Phong bài trừ, nhưng là Trần Phong lại thủy chung không có sử dụng cái này trận bàn đến chạy đi. Những người khác này luyện chế ra đến pháp bảo không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong là sẽ không theo liền sử dụng, trừ phi Trần Phong hoàn toàn nghiên cứu tấu triệt, chính thức nắm giữ về sau mới có thể sử dụng. Quả nhiên là như vậy. Trận bàn tại Trần Phong trong tay không ngừng mà chuyển động, Trần Phong thần niệm thì là không ngừng tiến vào trong đó. Thật lâu về sau Trần Phong cười, biểu hiện ra xem cái này cổ lão trận bàn hoàn hảo không tổn hao gì. Trước khi Trần Phong cũng phát hiện trong đó có một ít tổn thương, nhưng là hiện tại kinh qua Trần Phong lại lần nữa điều tra, lại lục tục tìm ra một ít tổn hại địa phương. Ta tiểu nói không có đơn giản như vậy, nếu mạo muội sử dụng lời nói còn không phải bị truyền tống ở đâu đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá cho dù là tổn hại, hắn quả thực cũng không phải một ít tiên tinh có thể so sánh. Đã tìm được tổn hại chỗ tiếp được tiểu là tu bổ rồi, Trần Phong hiện tại có tài liệu có thời gian lại có luyện khí chi pháp, cho nên cái này trận bàn một ít tổn hại chỗ bị Trần Phong lục tục chữa trị. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt cũng có chút khó coi, đến bây giờ mới thôi Trần Phong chữa trị tổn hại chỗ đã vượt qua 10 chỗ, nhưng là tiếp được Trần Phong rất nhanh lại phát hiện càng nhiều nữa tổn hại khu vực, một ít tổn hại chỗ lợi hại càng là trực tiếp không chọn vẹn mất, mặc dù dùng một ít tài liệu có thể bổ sung, nhưng cũng cần tốn hao Trần Phong không tốt tâm huyết cùng công phu. Thật sự là phiền toái, không nghĩ tới cái này trận bàn vậy mà tổn hại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa theo biểu hiện ra chút nào nhìn không ra, đây nhất định là bán đấu giá cao thủ bố trí chướng nhãn pháp. Trần Phong lạnh cười, đã đến loại tình trạng này Trần Phong nói cái gì cũng sẽ không dừng tay. Nói sau tại chữa trị trận bàn trong quá trình Trần Phong đối với trận pháp nhất đạo lý giải cũng dần dần làm sâu sắc, coi như là một lần tu luyện a. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, một đám thời gian chi lực bị Trần Phong dẫn dắt đánh xuất trận bàn bên trong. Cái này trận bàn không chỉ có là trận pháp nhất đạo tinh túy tìm hiểu, càng liên quan đến đã đến thời không pháp tắc. Trần Phong ngoại trừ điều động thời gian chi lực bên ngoài còn một mực tại vận dụng không gian chi lực. May mắn Trần Phong tu luyện thần hành chi thuật, đối với không gian chi đạo cũng có rất sâu lý giải, bằng không thì Trần Phong thực còn không cách nào chữa trị cái này trận bàn. Sổ trăm năm về sau Trần Phong tạm thời đã xong tu luyện, cái tiêu kiện lớn cỡ bàn tay trận bàn tại Trần Phong trước mặt chậm rãi phiêu động lên, mặc dù y nguyên trước khi bộ dạng, nhưng là cho người cảm giác lại phát sinh biến hóa, gian phòng này cái này trận bàn nhìn như phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, nhưng lại cho một người một loại rời rạc tại mảnh không gian này bên ngoài cảm giác. Rốt cục chữa trị nguyên vẹn rồi. Trần Phong lắc đầu, những năm này vì chữa trị cái này trận bàn, Trần Phong tinh khí thần một mực ở vào tràn đầy trạng thái, nhưng lại liên quan đến đã đến thời gian, không gian, trận pháp ba đạo, tựa là Trần Phong cũng có chút không chịu được nổi, cảm giác có chút mỏi mệt. Không nghĩ tới tổn hại lợi hại như vậy, nếu không chữa trị trực tiếp sử dụng lời nói không chừng sẽ bị lạc tại vô tận trong hư không, tựa là trực tiếp nổ tung cũng có khả năng, bất quá hiện tại chữa trị tốt rồi, ta đến thử một lần hiệu quả. Nuốt luôn một quả sinh mệnh trái cây về sau Trần Phong mệt nhọc biến mất không còn. Rồi ngón đối với trận bàn một điểm, lớn cỡ bàn tay trận bàn rất nhanh biến lớn, hóa thành một trượng lớn nhỏ, Trần Phong đi đến đi, tâm niệm vừa động trận bàn liền mang theo Trần Phong biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái hô hấp về sau Trần Phong lại lần nữa trở về, trong mắt lộ vẻ vẻ hài lòng. Cái này trong thời gian thật ngắn Trần Phong mượn nhờ tại cái này trận bàn đã xuyên thẳng qua mấy cái năm ánh sáng lộ trình, ngoại trừ khoảng cách bên ngoài càng là có thể phá vỡ không gian. Mặc dù Trần Phong thần hành chi thuật tuyệt thế vô song, thời quang chi bản càng có thể tiến hành cự ly xa xuyên thẳng qua, nhưng là cái này trận bàn xuất hiện, hay là bổ khuyết Trần Phong tại thần hành chi đạo bên trên một ít chưa đủ, thật giống như một người chạy bộ đi đường dù cho mau nữa, nhưng đã có phương tiện giao thông chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Đã có cái này trận bàn, về sau chạy đi càng thêm dễ dàng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu hồi trận bàn về sau Trần Phong lại tu luyện một thời gian ngắn, đem trạng thái khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, sau đó vung tay lên lấy ra một khối nham thạch trong cắm một đoạn kiếm gãy, đây là Trần Phong theo bán đấu giá làm ra, là một kiện cực phẩm thần khí mạnh vỡ, vừa xong tay thời điểm Trần Phong đã biết rõ cái này kiếm gãy không đơn giản, lực công kích rất mạnh, đây cũng là Trần Phong một mực không có lấy đi ra nguyên nhân, hơn nữa ngoại trừ kiếm gãy bên ngoài, Trần Phong càng coi trọng chính là bao khỏa kiếm gãy nham thạch. Dùng cực phẩm thần khí chi uy nếu là không có phong ấn, tựu là một khỏa cực lớn tinh cầu cũng có thể bị xoắn nhào nhuyễn, cho nên đang nhìn đến cái này khối nham thạch trước tiên Trần Phong đã biết rõ không đơn giản. Trần Phong thử bắn ra một đạo chỉ phong, rơi vào trên mặt đá, quả nhiên liền một điểm dấu vết đều không có để lại, sau đó lại độ trong nháy mắt, lúc này đây phát ra chính là kiếm khí, cái này đạo kiếm khí uy lực so vừa rồi chỉ phong muốn cường ra gấp trăm lần, rơi vào trên mặt đá vẫn là không có ảnh hưởng. Xuy, tiếp được Trần Phong lại ra tay nữa, lúc này đây Trần Phong mục tiêu công kích là cái kia kiện kiếm gãy, quả nhiên kiếm khí rơi ở phía trên lập tức tựu đưa tới kiếm gãy công kích, vốn là vù vù một tiếng, sau đó tựu là một cô vừa thô vừa to kiếm mạc đối với Trần Phong hoành quét tới. Bởi vì Trần Phong thực lực so hư phong thần quân mạnh hơn nhiều, cho nên lúc này đây dẫn phát bắn ngược cũng càng thêm mãnh liệt, bất quá lúc này đây Trần Phong đã có chuẩn bị, một thanh nhất kim hai đạo màn sáng đắp xuống, chặn kiếm mạc công kích, tiếp được Trần Phong tiếp tục ra tay, còn là công kích kiếm gãy, tại Trần Phong công kích phía dưới, từng đạo cường đại kiếm khí không ngừng mà xuất hiện, mặc dù có hai kiện cực phẩm thần khí thủ hộ, nhưng là Trần Phong chỗ tu luyện hay là chấn động, mà ngay cả đang tại tu luyện mẫu hoàng không ai bọn người cũng đã bị kinh động. Hảo cường lực công kích, ta hiện tại mặc dù có hai kiện cực phẩm thần khí, nhưng cũng không phải công kích loại hình, cái này kiếm gãy cũng không phải sai, chỉ tiếc không phải nguyên vẹn phẩm, hơn nữa nhìn hẳn là giao chiến trong quá trình bị đánh nát, không biết giao thủ song phương là bực nào cấp độ cao thủ. Trần Phong lắc đầu, không tiếp tục công kích. Mặc kệ cái này khối nham thạch là cái gì, trước tiên đem kiếm gãy lấy ra nói sau. Trần Phong nói xong bắt đầu nghiên cứu, cái này khối nham thạch cũng không nhỏ, chừng một trượng lớn nhỏ, nhưng lại trầm trọng vô cùng, công kích không có tác dụng mà ngay cả thần niệm cũng không cách nào đi vào trong đó. Đến cuối cùng Trần Phong càng là vận dụng Trường Sinh kiếm, theo lý thuyết Trường Sinh kiếm đã là thượng phẩm thần khí rồi, hơn nữa dung hợp nhiều kiện thần kiếm, tại Trần Phong xem ra sắc bén độ vậy là đủ rồi, chỉ có điều một phen động tác về sau chỉ là tại trên mặt đá lưu lại dấu vết mờ mờ, muốn đem kiếm gây móc ra căn bản không có khả năng. Quy 1 chương 1674, kỳ quái nham thạch. Liên Trường Sinh kiếm đều cắt không khai đối phương, như thế có chút phiền phức rồi. Trần Phong cao mày lắc đầu, có thể nói Trường Sinh kiếm là trên người mình sắc bén trình độ cao nhất binh khí rồi, đại hoang đỉnh phẩm giai cao, nhưng là thích hợp xuống tới, thời quang chi bản cùng thành Tĩnh Châu cũng là cực phẩm thần khí, bất quá lại không là công kích loại hình pháp bảo. Dùng bất hủ chi quang thử xem. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt lóe lên, một đám kim sắc lưu quang mạnh mà kéo dài, đối với lên trước mặt nham thạch thiết cắt qua đi. Xuy xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kim quang tách ra, lúc này đây trên mặt đá rốt cục xuất hiện vết cắt, so với trước Trường Sinh kiếm lưu lại dấu vết muốn thừa nhiều, bất quá Trần Phong lại lần nữa lắc đầu, dựa theo loại trình độ này, cần vận dụng bất hủ chi quang hơn mấy trăm ngàn lần mới là có thể đem kiếm gây móc ra, không chỉ nói là Trần Phong, tự là những so kia Trần Phong tu vi thâm hậu gấp 10 lần cao thủ cũng không thể tiếp tục không ngừng thi triển bất hủ chi quang. Chẳng lẽ lại thật sự cần chậm rãi đào, cái này cũng quá chậm, bất quá cái này khối nham thạch thật đúng là cứng rắn, nếu có thể luyện chế thành chiến giáp, há không phải có thể nhẹ nhõm ngăn trở thượng phẩm thần khí công kích. Trần Phong nổi lên tâm tư, bất quá sau đó lại muốn liền Trường Sinh kiếm đều thiết cắt bất động, muốn dung tiến Trường Sinh chiến giáp trong càng là khó khăn chi cực. Nghĩ vậy Trần Phong thả ra hỗn độn linh hỏa, làm cho Trần Phong cao hứng chính là nham thạch bắt đầu hòa tan, nhưng là hòa tan tốc độ y nguyên rất chậm. Tiếp được Trần Phong khống chế hỗn độn linh hỏa đem nham thạch bao khỏa, chờ đến trình độ nhất định về sau Trần Phong lại cầm lên Trường Sinh kiếm, một đám kim quang bay tới bao phủ ở Trường Sinh kiếm, xuỵ. Đạt được thời quang chi bản ra chỉ Trường Sinh kiếm rốt cục thật sâu cắt tiến vào nham thạch bên trong, so với trước uy lực muốn tăng lên gấp 10 lần. Tốt, có hiệu quả. Trần Phong có chút kinh hỉ, tiếp được tiếp tục động thủ, Trường Sinh kiếm không ngừng cắt tại trên mặt đá, tại hỗn độn chi hỏa, thời quang chi bản cùng với Trường Sinh kiếm ba người liên hợp phía dưới Trần Phong hao tốn một ít thời gian cuối cùng đem cái này khối nham thạch cắt thành mấy khối, đồng thời cũng đem chuôi này kiếm gãy lấy đi ra. Cái thanh này kiếm gãy thân kiếm tăng thêm chuôi kiếm bất quá chỉ có một thanh trường kiếm 1/3 dài ngắn, theo nham thạch trong lấy sau khi đi ra Trần Phong trực tiếp tiến lên bắt được trong tay. Oeng. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác thức hải chấn động, trước mắt hình ảnh phiêu động, Trần Phong vậy mà tiến nhập mênh mông bát ngát trong vũ trụ. Hai gã uy nghiêm khí phách trung niên tu sĩ chính tại giao đấu lấy, hai người này chân bộ mại động tiểu vượt qua vô cùng thời không, phất tay tầm đó thì có mảng lớn tinh thần hóa vi hư ảo, song kiếm tương giao không gian bị nhẹ nhõm xé mở, hoặc là trực tiếp mảng lớn biến mất, hư không loạn lưu mới vừa xuất hiện liền trực tiếp bị bốc hơi. Mặc dù không có bái kiến hai người này, nhưng là Trần Phong lập tức đã biết rõ hai người này một gã là Thâm Viên Đại Đế, một người khác là Nguyên Thủy Đại Đế, trường kiếm trong tay theo thứ tự là Thâm Viên Chi Kiếm cùng Nguyên Thủy Chi Kiếm. Hai người tu vi tương đương, cũng không biết chiến đấu bao lâu, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu tinh thần, vẫn luôn là lực lượng ngang nhau. Đột nhiên một đạo hắc quang chợt lóe lên, vậy mà xuyên thủng Thâm Viên Đại Đế thân hình, sau đó Nguyên Thủy Đại Đế thừa cơ đã phát động ra công kích, cuối cùng Thâm Viên Đại Đế trong tay Thâm Viên Chi Kiếm bị đối phương đánh nát, chia ra làm ba, biến mất tại thâm thủy trong tinh không, tiếp được hình ảnh một hắc, Trần Phong mạnh mà thành tỉnh lại. Chuôi này kiếm gây ý nguyên bị Trần Phong cầm trong tay. Loại tình huống này Trần Phong trước khi lấy được Đại Hoang đỉnh thời điểm tiểu gặp được qua, chỉ là Đại Hoang đỉnh chỉ có cuối cùng nghiền nát hình ảnh, không muốn cái này chuôi kiếm gãy còn ghi chép lúc ấy giao chiến tình cảnh. Ông. Thời gian chi lực đem Trần Phong trong tay, Trần Phong âm thầm hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến một màn, đối với hai người cường đại âm thầm cảm thấy kinh hãi, Trần Phong thậm chí biết rõ muốn là tự mình không để ý xông vào đối phương giao thủ trong phạm vi, như vậy lập tức cũng sẽ bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Thâm Viên Đại Đế, Nguyên Thủy Đại Đế, hai người này ít nhất cũng nên là cao cấp thái ớt chi cảnh. Không biết cùng Tiêu Giao kiếm khách so sánh với ai lợi hại hơn, bất quá khẳng định so với kia tên hai lần truy sát ta thanh ý lý tu sĩ lợi hại. Trần Phong âm thầm suy đoán đối phương cảnh giới, cuối cùng xác định chính mình cùng đối phương một bút kém không phải nửa lần hay một lần, quả thực tiểu là một cái trên trời một cái dưới đất. Lúc này thời điểm trong tay kiếm gãy cũng phát sinh biến hóa, thượng diện gỉ dấu vết đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra sáng ngời thần kiếm, nắm trong tay Trần Phong cũng cảm giác coi như cầm một tòa sắp sửa núi lửa bộc phát. Thâm Viên Chi Kiếm đoạn thành ba đoạn, phân biệt bay về phía ba phương hướng, chỉ là cái này một đoạn là như thế nào cắm vào nham thạch trong, còn có Thâm Viên Đại Đế có hay không chạy đi. Trần Phong suy đoán, đây chính là cực phẩm thần khí Thâm Viên Chi Kiếm, chúng ta thực lực bây giờ căn bản là không thể luyện tiến Trường Sinh Kiếm bên trong, nếu Thâm Viên Đại Đế không có vấn lạc, dù cho ta có thể luyện hóa cái này một nửa thần kiếm, gặp được đối phương cũng sẽ bị lấy đi, trừ phi Trường Sinh Kiếm có thể đi vào giai đến cực phẩm thần khí, bất quá tựa hồ có chút khó a. Trần Phong lắc đầu, sau đó khai thủy luyện hóa cái thanh này kiếm gãy, đã không thể dung tiến Trường Sinh Kiếm ở bên trong, như vậy tiểu xem như một kiện đại sát khí, mặc dù là tàn phá, nhưng dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm thần khí, tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên bị đến truy cập cũng không chịu được nổi. Có nhiều hơn một kiện đòn sát thủ. Luyện hóa cái này nửa đoạn kiếm gãy về sau Trần Phong cũng có chút mừng rỡ, về phần về sau có thể hay không hoàn toàn luyện hóa sau này hay nói, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Thu hồi Thâm Viên Chi Kiếm, Trần Phong bắt đầu xử lý cái kia khối không biết cái gì lai lịch nham thạch, cái này khối nham thạch đã bị Trần Phong cắt thành mấy khối, tiếp được Trần Phong lấy ra một ít khối bắt đầu dùng hỗn độn linh hỏa đốt đốt, chờ đem cái này khối nham thạch hòa tan về sau Trần Phong tiểu thử dung tiến Trường Sinh chiến giáp bên trong. Loại này nham thạch cứng rắn trình độ Trần Phong thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu có thể luyện chế thành chiến giáp, như vậy về sau cùng địch nhân tranh đấu thời điểm có thể đem phòng ngự ném ở một bên rồi. Luyện chế quá trình có chút gian nan, bất quá phương pháp này xác thực là chính xác, Trần Phong hao phí đại lượng tâm thần, dùng một đoạn thời gian rất dài mới đem cái này khối chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay nham thạch luyện nhập Trường Sinh chiến giáp ở bên trong, chỉ là điểm này tựu làm Trường Sinh chiến giáp phòng ngự trình độ tăng lên một tầng. Tu vi không đủ à, về sau lại chậm rãi luyện chế, nếu hỏa diễm uy lực lại để thăng một ít thì tốt rồi, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì nham thạch, như thế nào hội như vậy chắc chắn đấy. Trần Phong có chút buồn bực nghĩ đến, không chỉ là Trần Phong, tựu là Mẫu Hoàng không ai cũng không biết loại này nham thạch, Trần Phong thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không mặt khác trong vũ trụ vật chất. Xử lý xong trên người mình sự tình về sau, Trần Phong lúc này mới chú ý những người khác tình huống, Thương Ưng cùng Ác Hổ là Trần Phong phân thân, tu luyện tình huống Trần Phong đương nhiên giải, chỉ có điều cái này hai cỗ phân thân là hậu thiên luyện chế mà thành, mặc dù sử dụng một ít đặc thù bí pháp, nhưng là tiến bộ tiền cảnh lại không phải quá lớn, bất quá bất kể thế nào nói Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng đã từng là cường đại thái ớt kim tiên, cho nên trong khoảng thời gian này tu luyện Trần Phong vẫn có thu hoạch. Bạch Sắc Cú Linh Bạch Vũ thì là một mực tại tu luyện, tiến vào huyền quang khu vực trước khi Bạch Vũ tiến giai thái ớt kim tiên, lúc này thời điểm tu luyện bất quá là ổn định cảnh giới, sau đó xúc tích lực lượng mà thôi. Tương đối mà nói Mẫu Hoàng không ai cũng có chút bề bộn rồi, trừ mình ra tu luyện, còn lên giá phí tinh lực đi chế tạo tử trùng, trừ lần đó ra còn muốn nghiên cứu chế tạo năng lượng pháo, bất quá làm chủng tộc Mẫu Hoàng am hiểu nhất đúng là sáng tạo cùng chế tạo, hơn nữa Mẫu Hoàng còn có thể thúc dục tử trùng đi chế tạo một ít gì đó, bởi như vậy hiệu suất cùng tốc độ tiểu đề cao, bất quá làm cho Trần Phong mừng rỡ chính là trải qua những năm này tu luyện cùng với tiêu hao đại lượng tài nguyên, Mẫu Hoàng thực lực rõ ràng đã có tăng lên, mặc dù khoảng cách tiến giai còn rất xa, nhưng là đầy đủ làm cho Trần Phong cảm thấy cao hứng. Tiểu La tài nguyên tiêu hao có chút lợi hại, nếu có thể gặp lại đến một ít thái ớt kim tiên thì tốt rồi. Trần Phong đống nhiên nói ra, riêng là Trần Phong luyện chế trường sinh binh khí tiểu sử dụng mấy chục kiện không tệ thần khí, chữa trị trận bản cũng tiêu hao không ít tài liệu, bản thân tu luyện đồng dạng sử dụng đại lượng tu luyện tài nguyên, so sánh với Trần Phong, một mực tại chế tạo tử trùng Mẫu Hoàng không ai tiêu hao tài nguyên tiểu càng nhiều, trọn vẹn là Trần Phong mấy chục lần, loại này khủng bố tiêu hao làm cho Trần Phong cũng là âm thầm kinh hãi. Không biết thôn phệ giả phân thân cùng cái con kia kim giáp trùng thế nào, hy vọng không muốn gặp được sự tình gì. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo. Lúc ban đầu Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực là vì tìm kiếm hỗn độn thạch cùng với các loại thần quang xuất hiện nguyên do, nhưng là sau khi đi vào lại có khác thu hoạch, sau đó tựu là một mực tu luyện, nếu không phải Trần Phong vận dụng thời quang chi bản cải biến thời gian tốc độ chạy, Trần Phong nói không chừng đã sớm ly khai tại đây rồi. Trần Phong tu luyện cáo một giai đoạn, nhưng là Mẫu Hoàng không ai bọn hắn lại như cũ yên lặng tại trạng thái tu luyện bên trong, rơi vào đường cùng Trần Phong đành phải đi nghiên cứu cái kia khỏa biến dị thế giới hạt giống. Đối với viên bảo thạch kia bình thường thế giới hạt giống Trần Phong luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ cái này khỏa hạt giống so với chính mình tưởng tượng còn muốn không đơn giản, nhất là trong đó thế giới đã bắt đầu tự chủ diễn biến, sinh sôi ra lôi điện, càng có một cây kỳ lạ thực vật, đến bây giờ mới thôi Trần Phong đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, lúc này đây Trần Phong liền định trước đem cái thế giới này mở đi ra nói sau, chỉ có thử mới có thể biết về sau phát triển, bằng không thì tiểu là gác lại một vạn năm nói không chừng cái này khỏa thế giới hạt giống hay là như vậy. Luyện hóa mở thế giới hạt giống Trần Phong cũng hao tốn một ít thời gian, bất quá thu hoạch rất nhiều, đối với thiên đạo vận hành, vũ trụ diễn biến có đi một tí càng sâu cấp độ lý giải, bất quá ngay tại Trần Phong tiếp tục yên lặng tại loại này cảm ngộ trạng thái thời điểm lại bị bên ngoài truyền đến chấn động đánh thức. Ồ, vậy mà bị công kích, là thiên thạch loạn lưu hay là con người làm ra công kích? Trần Phong có chút kinh ngạc, lại có chút căm tức, dù sao mình đang đứng ở trạng thái tu luyện bên trong, hiện tại trong chăn đoạn, ảnh hưởng tới chính mình đối với đại đạo cảm ngộ. Hy vọng không phải người vi, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua đối phương. Trần Phong lạnh lùng nói ra, thần niệm phóng xuất ra đi tiểu chứng kiến một cỗ cường đại chi cực vẫn thạch phong bạo đang tại trùng kích lấy phiến khu vực này, mặc dù có hai kiện cực phẩm thần khí thủ hộ, nhưng là Trần Phong tu luyện phiến khu vực này vẫn còn có chút chấn động. Nguyên lai là vẫn thạch phong bạo, uy lực ngược lại là rất lớn, bất quá muốn phá tan tại đây phòng ngự lại là không thể nào. Trần Phong lắc đầu, sau đó thi triển một cái bí thuật, vì vậy cái này khối cỡ lớn linh thạch mà bắt đầu di động. Đã nơi này có vẫn thạch phong bạo, như vậy ta tiểu đổi một chỗ. Bất quá làm cho Trần Phong kỳ quái chính là mình chuyển đổi mấy cái địa phương về sau, vẫn thạch phong bạo y nguyên tại đi theo chính mình. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng là vẫn thạch phong bạo quy mô khá lớn, nhưng là mấy lần chuyển rời về sau Trần Phong đã biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy. Hẳn là cho rằng, xem ra là không thể tu luyện rồi. Trần Phong lạnh lùng nói ra, trong mắt tản mát ra một tia sắc cơ. Quy 1 chương 1675, cực lớn đồng con người. Xác định là con người làm ra về sau Trần Phong ngược lại bình tĩnh trở lại, cũng không vội mà tu luyện rồi. Trần Phong ngược lại là muốn nhìn chính mình có hai kiện cực phẩm thần khí thủ hộ, đối phương lại có thể kiên trì bao lâu. Tiếp được Trần Phong lại bố trí một ít pháp trận, đem va chạm thanh âm cùng dư ba nhau nhau vật che chắn. Sau đó Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai bọn người bắt đầu thay phiên tu luyện. Chứng kiến cái này khối vẫn thạch khổng lồ không hề chuyển rời, bên ngoài vẫn thạch phong bạo đến càng thêm mãnh liệt, chỉ có điều mặc cho những phong bạo này uy lực gia tăng, nhưng là khẽ rửa gần kim sắc cái lồng năng lượng lập tức tiêu chậm lại. Sau đó khối lớn thiên thạch hóa thành chia làm, đây là bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn kết cục. Ngoại trừ thiên thạch bên ngoài còn có hư không chi lực cũng nhao nhao tiêu tán. Mặc dù như thế, nhưng là đối phương tựa hồ không có bỏ qua ý tứ, một mực tiếp tục không ngừng tiếp tục thúc giục vẫn thạch phong bạo trùng kích tới, đến cuối cùng mà ngay cả một ít tinh cầu lớn nhỏ vẫn thạch đô rơi đập tới. Hừ, ta cũng muốn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Trần Phong âm thầm cười lạnh, cũng không thèm để ý, mà là đi nghiên cứu trường sinh chân kinh bên trong một ít bí thuật thần thông. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, chờ Trần Phong ý định ly khai nơi đây thời điểm lại đi qua mấy ngàn năm. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, nhóm người mình mượn nhờ thời gian chi lực ở chỗ này tu luyện gần thời gian 2 và 5, nhưng là ngoại giới chẳng qua là 10 năm thời gian. Nên đi xem đối phương đến cùng là người nào rồi. Trần Phong lạnh lùng nói ra, những năm này đối phương thế nhưng mà một mực không có buông tha cho. Trần Phong rũi ngón một điểm, tích mai bên ngoài thời gian chi lực mạnh mà khuyết trường, từng vòng kim quang hướng bốn phía mang tất cả, bất kể là vẫn thạch phong bạo hay là trùng kích tới thiên thạch nhau nhau trừ khử không còn. Trần Phong thì là thò tay một chảo, tu luyện nhiều năm cực lớn linh thạch rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lớn cỡ bàn tay rơi vào Trần Phong trong tay, mặc dù là gân gà bình thường tồn tại, nhưng cũng là không tệ tinh thạch. Nói sau Trần Phong có nhiều như vậy thuộc hạ cùng tự chủng, tự là luyện hóa chiết xuất cũng không cần Trần Phong đi động thủ. Đi, thu tinh thạch về sau, trung quanh thanh sắc màn hào quang cùng kim sắc màn hào quang cũng rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ là đem Trần Phong bọn người bao khỏa. Sau đó Trần Phong đã bắt đầu phi độn, đồng thời phóng xuất ra thần niệm muốn đi tập trung đối phương. Ồ, không đúng. Sau một khoảng thời gian, Trần Phong sắc mặt mạnh mà biến đổi, lộ ra vẻ suy tư. Công tử, tựa hồ không phải tu sĩ phát ra công kích. Mẫu hoàng không ai cũng tại vừa nói. Đúng vậy à, căn bản cũng không có tánh mạng khí tức, nói như vậy những thiên thạch này phong bạo không phải người vi, mà là tự nhiên, nếu là tự nhiên, vì cái gì lại không ngừng công kích chúng ta đây? Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Công tử, đừng quên vô cực chi địa tình cảnh. Mẫu hoàng không ai ở một bên nhắc nhở. Trần Phong gật gật đầu, nhớ tới tại vô cực chi địa gặp được đủ loại kỳ quái hiện tượng, tại đâu đó có các loại biến dị pháp tắc xuất hiện, cũng có một ít thần quang, cùng với cường đại vô cực cùng chiều, đến bây giờ mới thôi Trần Phong còn làm cho không rõ bạch vô cực chi địa hình thành nguyên lý, như vậy đồng dạng thần bí nguy hiểm huyền quang khu vực xuất hiện một ít tình huống như vậy cũng rất bình thường. Nghĩ vậy Trần Phong thậm chí đối với sắp sửa xuất hiện sự tình có đi một tí mong đợi. Không biết tiếp được gặp được cái gì, bất quá hơn phân nửa là một ít vũ trụ kỳ quan. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó một bên tránh né lấy thiên thạch loạn lưu, một bên rất nhanh xông về phía trước đi. Trần Phong bọn người tốc độ rất nhanh, mấy ngày sau Trần Phong đi tới một mảnh không tịch chi địa, sở dĩ nói là không tịch chi địa là vì phiến khu vực này thiên thạch tất cả đều bị cái kia cố cường đại phong bạo mang tất cả đi nha. Một cái lô đen. Trần Phong ánh mắt lóe lên, chứng kiến tại không tịch chi địa vị trí trung tâm có một cái lô đen, cuồng bạo vô cùng lô đen tựu là theo cái hắc động này trong lao tới. Công tử, có chút cổ quái à, lô đen bốn phía đều là không tịch chi địa, chẳng lẽ cái hắc động này có thể chuyển động? Mẫu hoàng không ai tại vừa nói. Đúng vậy. Trải qua mẫu hoàng không ai nhắc nhở Trần Phong cũng nhớ tới điểm này, nếu nói cái này thật sự là một cái lỗ đen lời nói, như vậy phát ra phong bạo chỉ có thể quét ngang một cái phương hướng, không có khả năng đem bốn phía tất cả đều biến thành không tịch chi địa. Công tử, lỗ đen tại động, không đúng, đây không phải lỗ đen. Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai bỗng nhiên lại gọi. Xác thực không phải lỗ đen. Trần Phong hai mắt ngưng trọng, thi triển thấy rõ chi thuật đối với lỗ đen nhìn lại. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác trong hắc động có một cỗ cường hoành lực lượng muốn đem thần hồn của mình kéo vào trong đó. Ngạch Trần Phong thậm chí có một loại dây rủa không hết cảm giác, vì vậy lập tức thi triển thôn vệ chi thuật, lại cảm thấy cường hoành hấp thu mạnh mà biến mất, vốn là trống rỗng, tiếp được lại có một cỗ càng cường đại hơn hư không nước lũ đối với Trần Phong trùng kích tới. Hừ. Trần Phong kêu rên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, không tự chủ được lui về phía sau, thất khiếu trong đều có vết máu chảy xuôi đi ra. Hừ. Hừ. Không chỉ là Trần Phong, mà ngay cả Mẫu Hoàng không ai cùng Bạch Vũ cũng nhao nhao bị thương, Thương Ưng cùng Ác Hổ phân thân ngược lại là bình yên vô sự, bởi vì Mẫu Hoàng cùng Bạch Vũ đồng dạng đối với lỗ đen phát ra thần niệm dò xét, lúc này mới bị cản trở. Ông. Tựa hồ Trần Phong mấy người vừa rồi cử động chọc giận cái hắc động này, một cỗ so với trước còn cường đại hơn hư không loạn lưu đối với Trần Phong một phương mang tất cả tới, hơn nữa hư không loạn lưu bên trong còn cất giấu từng đạo uy lực cực lớn hư không nhận, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Trần Phong mấy người trước mặt. Thương Ưng cùng Ác Hổ rất nhanh tiến lên, thi triển thủ đoạn không ngừng đem hư không loạn lưu đánh thành phấn vụn, nhưng là tiếp được lỗ đen chuyển bóng lúc đích, sau đó càng nhiều nữa hư không loạn lưu phun dũng mãnh tiến ra. Ly khai tại đây. Trần Phong nói xong thi triển Na Di chi thuật, mọi người đã đi ra nơi đây, đã đến một phương hướng khác, bất quá lỗ đen cũng cùng chuyển động, tiếp tục đối với lấy Trần Phong bọn người công kích, đến cuối cùng Trần Phong một hơi chuyển rời thua mấy lần mới thoát khỏi đối với phản công kích. Không phải lỗ đen, là một khỏa đồng con người, hơn nữa vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ mịt mờ sinh cơ, chỉ là không biết là cái gì sinh vật trong mắt. Trần Phong âm thầm kinh hãi, vừa rồi chỉ là dùng thần niệm điều tra tiểu làm chính mình bị thương rồi, như vậy cái kia khỏa trong mắt chủ nhân không biết hội mạnh bao nhiêu, phải biết rằng Trần Phong đối với chính mình đồng thuật hay là rất tự tin, ngay tại vừa rồi Trần Phong không chỉ có lọt vào bị thương, mà ngay cả tâm thần đô thiếu chút nữa mất phương hướng. Hình như là hư không thú đồng con người. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Hư không thú. Trần Phong có chút kinh ngạc, bởi vì hư không thú cũng không phải quá nghịch thiên tinh không dị thú, Trần Phong lưu lạc tinh không thời điểm cũng nhiều lần gặp được qua, mà trước mắt đồng con ngươi chủ nhân tại Trần Phong nghĩ đến thấp nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, hoặc là rất tốt, cho nên Trần Phong cái này mới có hơi kinh ngạc. Công tử, kỳ thật không có gì quá kỳ quái, hư không thú mặc dù chỉ là bình thường sinh vật, nhưng là có một ít có thể tu luyện tới cao thâm cấp độ, của ta trong truyền thừa tiểu có quan hệ với hư không thú tu luyện tới đại la chi cảnh ví dụ. Trần Phong gật gật đầu, kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong bất quá là có chút kinh ngạc mà thôi, ngay sau đó Trần Phong đã biết rõ loại tình huống này xác thực rất bình thường, tự là lại bình thường chủng tộc cũng có thể xuất hiện một ít nghịch thiên tồn tại, thật muốn nói, những tinh không này dị thú thiên phú kỳ thật muốn so với nhân loại còn tốt hơn. Bất kể như thế nào, cái này khỏa trong mắt đều là một kiện bảo bối, mặc dù so ra kém cực phẩm thần khí, nhưng là so đại đa số thượng phẩm thần khí đều muốn cường, là trọng yếu hơn là có thể luyện hóa dung nhập ánh mắt của mình bên trong, tăng lên chính mình đồng thuật. Trần Phong có chút kích động nói, những năm này tu luyện Trần Phong thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, nhất là đồng thuật, dung luyện có chút thần cắt cùng đồng con ngươi về sau càng là tăng lên một cấp độ, nhưng là Trần Phong biết do nếu có thể luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi, như vậy chính mình đồng thuật còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên, về phần có thể, thì tới cái gì cấp độ Trần Phong mình cũng còn nói không rõ ràng. Tiểu là có chút không dễ dàng thu. Bạch Vũ Tại vừa nói, hắc, ta ngay cả cực phẩm thần khí đều có thể thu luyện hóa, huống chi chỉ là một khỏa trong mắt mà thôi. Trần Phong cười lạnh, sau đó phất phất tay, Mẫu Hoàng, Bạch Vũ, Thương Ưng cùng Ác Hổ nhao nhao tản ra. Hơn nữa Trần Phong đem cái này khỏa cực lớn đồng con ngươi vi vây, sau đó Trần Phong mà bắt đầu bố trí ngũ hành phong tỏa đại trận. Ồ, đây là vật gì? Là một khỏa cực lớn con mắt, đây là cái gì sinh vật con mắt, vậy mà cường đại như vậy? là hư không thú trong mắt, ít nhất cũng là cao cấp thái ớt kim tiên. Ngay tại Trần Phong muốn ra tay thu cái này bảo vật thời điểm, đột nhiên lại có người tới, tổng cộng 2 nhóm người, trong đó một lớp đúng là Trần Phong tại Huyền Quang khu vực bên ngoài bái kiến Hỏa Tịch, Bô Lôi, Lưu Vân 3 người, một cái khác gậy thì là có 4 gã thái ớt kim tiên. Những người tới này về sau chứng kiến cái này khỏa cực lớn đồng con ngươi về sau tất cả đều lộ ra vẻ tham lam. Trần Phong sắc mặt âm trầm xuống, biết rõ muốn thu cái này khỏa trong mắt không có đơn giản như vậy, đối với những muốn cùng này chính mình giật đồ ra hỏa Trần Phong hận không thể đem đối phương toàn bộ giết sạch, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương lượng nhóm người, 7 tên thái ớt kim tiên cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, bất quá Trần Phong hay là đánh gây tốc chiến tốc thắng, tự là bạo lộ sở hữu át chủ bài cũng muốn thu cái này khỏa đồng con ngươi, bởi vì ai biết rõ tiếp được còn có thể hay không có những người khác xuất hiện. Hắc, nếu tại tu luyện trước khi, mặt đối với những người này còn có chút chột dạ, nhưng là hiện tại ta ngược lại là hy vọng cùng đối phương đấu một trận, để kiểm nghiệm thoáng một phát những năm này thành quả tu luyện. Trần Phong nghĩ vậy, sau đó trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, tiến lên một bước đối với Hỏa Tịch 3 người quát lạnh nói, các ngươi muốn cùng ta cướp đoạt thứ đồ vật. Chứng kiến Trần Phong như thế không khách khí, Hỏa Tịch giận dữ, tại Huyền Quang khu vực bên ngoài Hỏa Tịch ngay tại Trần Phong trong tay bị thất thế, lúc này chứng kiến Trần Phong uống vấn tâm trong càng là tức giận, bất quá nhưng cũng biết Trần Phong không dễ dàng đối phó, huống chi Trần Phong bên người đồng dạng có 4 gã thái ớt kim tiền. Vị bằng hữu kia, tục ngữ nói gặp người có phần, ngươi làm như vậy không phải thật là bá đạo. Buôn Lôi cười lạnh liên tục, trong tay Lôi Thần chủ ý không ngừng lóe ra lôi văn hỏa hoa, tựa hồ tùy thời đều muốn phát động công kích. Cái kia các ngươi lại có biết hay không cái gì là thứ tự đến trước và sau? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tại đây nhiều người như vậy, ngươi muốn một mình chiếm cứ cái này bảo vật, đó là không có khả năng. Lưu Vân chậm rãi nói ra, đồng thời nhìn mặt khác 4 người liếc, mà 4 người kia chứng kiến Trần Phong cùng Hỏa Tịch 3 người chống lại rồi, càng là vui cười không vui, càng là hy vọng cái này hai phe có thể liệu cái lưỡng bại câu thương, sau đó chính mình một phương thừa cơ kiếm tiền nghi. Vậy sao, ta minh xác nói cho các ngươi, nếu các ngươi hiện tại thối lui, như vậy hết thảy dễ nói, nếu các ngươi dám lưu lại nhúng tay chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực giết chết các ngươi, không quản các ngươi chạy trốn tới địa phương nào, ta cũng biết đuổi theo mau từng bước chém giết. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Quy 1 chương 1676, cướp đoạt đồng con ngươi. Nghe được Trần Phong uy hiếp, Hỏa Tịch 3 người cũng là sắc mặt đại biến, bất kể thế nào nói 3 người này cũng là thái ớt kim tiên, Trần Phong càng lợi hại cũng không quá đáng là một gã thần vương, như vậy không lưu tình quá lớn, hóa thành ai cũng chịu không được. Vậy sao, vậy chúng ta hôm nay tựu đoạt định cái này khỏa đồng con ngươi rồi. Lưu Vân lạnh lùng nói ra, sau đó 3 người trên thân khí tức xung đột đi ra, vậy mà dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một phương mâm tròn, không ngừng lưu chuyển lên, thủ hộ ở bản thân, lại có một cỗ mãnh liệt khí cơ đã tập trung vào Trần Phong. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười một cái, cũng không có lập tức động thủ, hơn nữa lại đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác 4 người. Các ngươi nói như thế nào? Ha ha, ngươi bất quá là nho nhỏ thần vương, còn chưa có tư cách cùng chúng ta cướp đoạt thứ đồ vật, hay là ly khai nơi này đi, chỉ cần ngươi ly khai chúng ta cũng sẽ không làm có ngươi. Một gã mặc màu vàng sáng chiến giáp tuổi trẻ tu sĩ vừa cười vừa nói, "Ta hiểu được." Trần Phong gật gật đầu. "Đã như vậy, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn a." Trần Phong nói xong sau đó một điểm kim quang mạnh mà nổ tung, sau đó hóa thành kim sắc trường hạ, một chồng điệp gợn sóng hướng 4 phía trùng kích qua đi. Trần Phong biết rõ muốn lấy được cái này khỏa đồng con ngươi không có dễ dàng như vậy cũng chỉ có ra tay đánh nhau rồi, cho nên Trần Phong ngay từ đầu tiểu vận dụng thời quang chi bản lực lượng. "Vành! Vành! Vành!" Thời gian chi địa lần thứ nhất tại Trần Phong trong tay như thế mãnh liệt, liên tiếp nổ vang về sau 2 nhóm người mã 7 tên tu sĩ bị Trần Phong đánh lưỡi trở tay không kịp, bị thời gian chi lực quét đã bay đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong vung tay lên, thì có vài can trận kỳ ném ra, bố trí ra tầng thứ nhất đại trận. Không tốt, đối phương tại 7 trận, nhanh. Nào có dễ dàng như vậy. Những thái ớt kim tiên này mặc dù bị đánh bay, nhưng là rất nhanh lại lao đến, Trần Phong vừa bố trí đi ra đại trận đã bị những người này liên thủ đã phá vỡ. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bất quá tầng thứ 2 đại trận vừa nhanh chóng hình thành, lúc này đây đại trận so với trước càng cường đại hơn, Hỏa Tịch bọn người trong lúc nhất thời không có phá vỡ. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong y nguyên tại ném ra một cây cán trận kỳ, rất nhanh lại bố trí thành tầng thứ 3 đại trận, bất quá Trần Phong như trước không có dừng tay, tiếp tục rất nhanh bố trí đại trận, một phương diện khác, Mẫu Hoàng bọn hắn đã đối với cái này khỏa cực lớn đồng con ngươi triển khai công kích. Trần Phong không chỉ còn nếu ứng nghiệm phó bên ngoài một đám thái ớt kim tiên công kích, còn muốn ngăn cản cực lớn đồng con ngươi phong bạo công kích. 3333. Đây là trận kỳ nổ tung thanh âm. Vì cướp đoạt cái này khỏa đồng con ngươi, Trần Phong cũng là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, phải biết rằng những trận kỳ này cũng không phải phàm phẩm, phẩm giai cao nhất đã đạt tới thượng phẩm thần khí, nếu Trần Phong sớm bố trí xác thực có thể ngăn trở đối phương, nhưng là hiện tại trong lòng vội vàng bố trí đi ra đại trận liền dưới tình huống bình thường một nửa lực lượng đều không có. Đáng tiếc thôn phệ giả Mẫu Hoàng cùng Huyền Thu chưa cùng lấy tiền đến, bằng không thì cũng sẽ không phiền toái như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá trong tay động tác nhanh hơn rồi, một hơi lại bố trí 3 tòa đại trận mới dừng lại đến. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng không ai, Bạch Vũ tăng thêm Trần Phong 2 đại phân thân đã rút nhỏ vòng đây. Khoảng cách đồng con ngươi càng ngày càng gần rồi, bất quá đồng con ngươi tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tại phát ra hư không phong bạo đồng thời lại thi triển những thứ khác đồng thuật, hư không đao, hư không xiềng xích, hư không trói buộc, hư không vết rách chờ các loại tàn nhẫn thủ đoạn không ngừng xuất hiện, bởi như vậy Mẫu Hoàng không ai bọn người mặc dù có thể ứng phó, nhưng là tiến lên tốc độ lại chậm lại, một khi bên ngoài thái ớt kim tiên phá vỡ đại trận xông tới, như vậy Trần Phong thu đồng con ngươi kế hoạch muốn mắc cả rồi. Vâng. Lúc này thời điểm Hỏa Tịch bọn người cũng tê ra pháp bảo, thi triển ra càng mạnh hơn nữa chiêu số đến công kích, Trần Phong bố trí mấy tầng đại trận đang tại rất nhanh nghiền nát lấy. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tế ra thời quang chi bản, một mảnh kim quang đối với đồng con ngươi chiếu xạ qua đi, kim quang bao phủ chỗ hư không phong bạo, hư không đao chờ các loại công kích nhau nhau chỉ hoãn chậm lại, mà ngay cả cái kia khỏa cực lớn đồng con ngươi cũng nhận được ảnh hưởng, không ngừng ông tác hưởng, ý đồ thoát khỏi thời gian pháp tắc ảnh hưởng. Siêu siêu siêu siêu. Mẫu hoàng không ai, Bạch Vũ, Thương Ưng, Ác Hổ bắt được cơ hội rất nhanh tiến lên, thẳng nhận được đồng con ngươi trước mặt, xem lên trước mặt cực lớn đồng tử tiểu là mấy người kia đều là thái ớt kim tiên cũng có một loại mất phương hướng cảm giác. Phong ấn. Mẫu hoàng không ai hét lớn một tiếng, thi triển phong ấn chi thuật. Phong ấn. Kết giới. Kết giới. Bốn gã thái ớt kim tiên đồng thời ra tay, cực lớn đồng con ngươi bắt đầu thu nhỏ lại, theo trăm dặm lớn nhỏ dần dần thu nhỏ lại đến 10 dặm lớn nhỏ. Bất quá lúc này thời điểm đã có một người phá vỡ đại trận vọt lên tiến đến, người này cầm trong tay một căn màu xám quyền trượng, huy động tầm đó quyền trượng phát ra một tia ô quang, những ô quang này dây dưa lấy hình thành một thanh mũi nhọn đối với Trần Phong xoay tròn lấy động đi xuyên qua. Hừ, sớm tiểu đợi đến các ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sớm liền chuẩn bị tốt hư không phong bạo cuốn sạch ra, lúc này đây hư không trong gió lốc gần chứa nhiều loại thần cát, là Trần Phong tu luyện ra một loại sát chiêu, dù cho giết không được đối phương, cũng có thể đoạn lúc vây khốn đối phương. Quả nhiên, người này cầm trong tay quyền trượng tu sĩ bị dìm ngập tại trong gió lốc, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xông ra. Lúc này thời điểm cái kia khỏa đồng con ngươi đã thu nhỏ lại đã đến một dặm lớn nhỏ, chỉ là đồng con ngươi y nguyên đang kịch liệt dây rủa lấy, mẫu hoàng bọn người thi triển phong ấn kết giới cũng đang không ngừng vỡ tan lấy. Cái này khỏa đồng con ngươi thật là lợi hại, dưới tình huống bình thường khẳng định có thể miểu sát thái ớt kim tiên, như vậy có thể tưởng tượng người này hư không thú hội có bao nhiêu lợi hại. Trần Phong thất kinh, lại lần nữa thúc giục thời quang chi bản, lúc này đây thời gian chi lực ngưng tụ thành một đám sợi tơ đối với đồng con ngươi động đi xuyên qua. Bành! Kim sắc sợi tơ rơi vào đồng con ngươi bên trên, sau đó mạnh mà nổ tung, hóa thành một đoàn kim sắc lưu quang, bất quá đồng con ngươi chấn động một cái về sau lại lần nữa thu nhỏ lại, hiển nhiên Trần Phong công kích nổi lên hiệu quả. Bành! Bất quá lúc này thời điểm lại có người lao đến, người này cầm trong tay hỏa diễm đại kích, uy phong lấm lấm, bá khí dị thường, chứng kiến Trần Phong về sau lập tức công kích tới. Đúng là hỏa tịch. Muốn chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, vận dụng hỗn độn linh hỏa, chỉ thấy một đám thanh sắc hỏa diễm tại Trần Phong trong tay nhảy lên, hỗn độn linh hỏa vừa xuất hiện, hỏa tịch trong tay hỏa diễm đại kích tựa hồ biến thành phàm binh bình thường, kết nối với mặt hỏa diễm đều dập tắt, đón lấy Trần Phong há mồm đối với thanh sắc hỏa diễm thổi, lập tức liền có một đầu hỏa diễm trường hà đối với hỏa tịch cọ rửa qua đi. Hỗn độn linh hỏa. Hỏa tịch đại gọi: "Ngươi không phải tu luyện hỏa chi đại đạo ấy ư? Ta nhìn ngươi sao có thể ngăn trở của ta hỏa diễm công kích?" Trần Phong lạnh lùng nói ra, lúc này thời điểm đồng con ngươi sắp sửa đến tay, chỉ cần có người xông lại Trần Phong lập tức sẽ thi triển mạnh nhất sát chiêu. Quay mắt về phía hỏa diễm trường hà trùng kích, hỏa tịch chỉ có không ngừng lui về phía sau, loại này cấp độ hỏa diễm còn không phải hỏa tịch có thể ngăn cản. Hỗn độn linh hỏa, đây chính là hỗn độn linh hỏa a, nếu cho ta, của ta hỏa chi đại đạo lập tức tiểu sẽ tăng lên một cấp độ, tiểu là đạt tới trung cấp thái ớt chi cảnh cũng không phải là không được. Nghĩ vậy hỏa tịch lập tức lại gọi: "Vị đạo hữu này, chỉ cần ngươi nguyện ý đem hỗn độn linh hỏa cho ta, ta chẳng những không đi cướp đoạt đồng con ngươi, còn sẽ trợ giúp ngươi đi đối phó những người khác." Tại hỏa tịch xem ra chỉ cần có thể đạt được cái này sợi ngọn lửa, mình có thể đáp ứng đối phương là bất luận cái gì điều kiện. Ngươi là ngu ngốc à? Trần Phong cười lạnh, đối với trong tay ngọn lửa lại lần nữa thổi một cái, hỏa diễm trường hà mạnh mà gào thét, cực lớn sóng lửa ngọn lửa đối với hỏa tịch mang tất cả qua đi. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Ngay tại Trần Phong muốn một lần hành động giết chết hỏa tịch thời điểm tên kia bị hư không phong bạo vây khốn tu sĩ rốt cục đi ra, người này sau khi đi ra cũng không có công kích Trần Phong, mà là vung bông núp nhích trong tay quyền trượng, sau đó một mảnh ô quang đối với đồng con người phóng đi. Nguyên lai người này là muốn quấy nhiễu mẫu hoàng bọn hắn thu đồng con người. Bất quá lúc này thời điểm một cây lệnh kỳ bỗng nhiên xuất hiện, mãnh liệt mà đối với cái này phiến ô quang mang tất cả qua đi, xuy xuy tiếng vang, ô quang xuyên thủng lệnh kỳ về sau như trước đối với đồng con người bay đi. Hắc. Bất quá mẫu hoàng không ai phát ra một cái ánh đao tiểu đem những ô quang này nát bấy. Đồng con người rốt cục bị mẫu hoàng thu, tiếp được Thương Ưng cùng Ác Hổ một trái một phải đối với người này cầm trong tay quyền trượng tu sĩ vọt tới. Đồng con người đã đến tay, Trần Phong trên người chiến ý mạnh mà bước lên, rất nhanh tiến lên đi vài bước, chỉ là một quyền sẽ đem hỏa tịch vênh bay ra ngoài. Xiu xiu. Lưu Vân xuất hiện tiếp được hỏa tịch, buôn lôi thủ cầm lôi thần chủ ý đối với Trần Phong oanh kích tới. Trần Phong thu hồi ngọn lửa, vẫn là trùng trùng điệp điệp một quyền oanh ra, một quyền này tổng cộng do sổ đạo kình khí đập ra, hơn nữa lại ẩn chứa không gian pháp tắc, chỉ thấy cực lớn nắm đấm tựa hồ trải qua thời không khiêu dược, thẳng nhận được buôn lôi trước mặt. Thật là lợi hại tiểu tử. Buôn lôi cũng không dám kinh thường, đối mặt Trần Phong nắm đấm nhịn không được lui về phía sau một bước, bất quá cái này đẩy Trần Phong công kích tiểu triển khai, tiếp được tiểu là vô số quyền ảnh đối với buôn lôi bao phủ qua đi. Xiu xiu xiu xiu. Mặt khác vài tên thái ớt kim tiền cũng xuất hiện, chứng kiến đồng con ngươi bị bắt lấy lập tức tiểu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phong. "Bằng hữu, mang thứ đó giao ra đây a." Một người trong đó nói như vậy lấy, nhưng lại trực tiếp đối với Mâu Hoàng đã phát động ra công kích. Vèo. Bạch Vũ tiến lên ngăn cản đối phương, Bạch Vũ trong tay trường tiền cũng là một kiện thượng phẩm thần khí, là từ Trần Phong tay ở bên trong lấy được, lúc này vung tay lên chính là một cái vòng tròn đối với người tới cuốn đi vòng qua. Dĩ nhiên là màu trắng u minh, cái này có thể là đồ tốt ta, không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Người này cùng Bạch Vũ giao thủ tu sĩ vừa cười vừa nói. Đồng con ngươi cũng không là trọng yếu nhất, đối phương trên người còn có cực phẩm thần khí. Một gã thân xuyên huyền giáp tu sĩ nói ra, không thể buông tha đối phương. Cái kia bốn gã thái ớt kim tiên phân biệt cùng Mẫu Hoàng, Thương Ưng, Ác Hổ, Bạch Vũ tranh đấu, song phương tranh đấu dị thường kịch liệt, bất quá Trần Phong có chút kinh ngạc, cái kia chính là Lưu Vân cùng trước khi bị chính mình đả thương hỏa tịch lại không có thừa cơ tiến lên. Vị bằng hữu kia, ngươi vẫn là đem đồng con ngươi giao ra đây à, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất ra đồng con ngươi, chúng ta lập tức ly khai, lúc này mới cũng không nhúng tay vào chuyện này. Lưu Vân mở miệng nói ra, chỉ bằng các ngươi còn không có bổn sự này. Trần Phong lạnh lùng nói ra, cuối cùng một quyền đánh ra, vô số vết rạn nổ tung, buôn lôi tại Trần Phong công kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, bất quá lại cũng không có bị thương. Muốn là chúng ta cùng đối phương liên thủ, 7 đối với 5, các ngươi không có phần thắng, nếu là có thương vong thì càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất. Lưu Vân nói tiếp. Vậy sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh kiếm gãy, cái thanh này đoạn kiếm nhất xuất hiện Lưu Vân ánh mắt co rụt lại, rốt cuộc nói không ra lời. Trần Phong cầm trong tay kiếm gãy đối với cùng mẫu hoàng không ai giao thủ tu sĩ vẽ một cái, một đạo màu xanh đen kiếm quang chợt lóe lên, sau đó ở đây sở hữu tu sĩ đều cảm giác tâm thần mát lạnh, toàn thân lạnh như băng, có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Phúc. Cùng mẫu hoàng giao thủ tu sĩ trên người lập tức xuất hiện một cái độc lớn, sau đó cả người cũng bắt đầu sụp đổ. Bành. Mẫu hoàng thừa cơ ra tay, đao đủ huy động, đối phương hóa thành huyết vụ, đao đủ lại huy động, đối với phương thần hồn tiêu tán. Bây giờ là 6 so 5 rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Quy 1 chương 1677, cực lớn mạch khoáng. Thấy như vậy một màn hỏa tịch ba người lập tức nhắm mắt, lại nhìn hướng Trần Phong trong tay kiếm gãy càng là sinh ra lòng kiên kỵ. Cực phẩm thần khí. Thiên Tiêu cầm trong tay quyền trượng tu sĩ trầm giọng nói ra. Đúng vậy, đúng là cực phẩm thần khí, mặc dù chỉ là tàn phá, nhưng là dùng để giết vài tên thái ớt kim tiên còn không có vấn đề. Trần Phong nói xong vung tay lên đem kiếm gãy ném, sau đó cái này xem không ngờ kiếm gãy lập tức biến lớn, đồng thời kích xạ ra màu xanh đen kiếm mạc đối với cái này 6 gã thái ớt kim tiên đồng thời quét ngang qua. Đi. Lưu Vân lạnh quát một tiếng, thi triển một loại bí thuật, cầm trong tay buôn lôi cùng hỏa tịch ba người thân hình trở thành nhạn. Tại kiếm khí hoành quét tới trước khi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Kiếm khí mở ra không gian, nhanh bám chặt theo, sau đó có tiếng va chạm truyền đến, bất quá hỏa tịch ba người nhưng vẫn không có xuất hiện. So sánh với hỏa tịch ba người dứt khoát, mặt khác ba người cũng rất dứt khoát, chỉ là ba người này không phải lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn lưu lại thi triển bí thuật chống lại kiếm mạc công kích. Một thanh quyền trượng, một kiện la bàn, một tòa tiểu sơn bình thường đóng dấu bay ra đối với kiếm mạc quanh kích qua đi. Cái này ba kiện pháp bảo mặc dù không phải cực phẩm thần khí, nhưng cũng là không tệ thượng phẩm thần khí, ba người liên thủ vậy mà chặn kiếm mạc công kích. Bành. Bất quá Trần Phong bên này cũng không phải là một người, Mẫu Hoàng cùng Thương Ưng liên thủ rất nhanh đánh bại một người, Ác Hổ cùng Bạch Vũ cũng bị thương nặng một người. Trần Phong không kịp phát động đợt thứ hai công kích, đối phương còn lại hai người hay là chạy thoát đi ra ngoài, tên kia bị đánh chết tu sĩ lưu lại tiểu sơn cũng muốn chạy trốn, lại bị Mẫu Hoàng bắt lấy, cuối cùng hóa thành lòng bài tay lớn nhỏ con dấu. Hừ. Trần Phong kêu lên một tiếng, hai tay rất nhanh đánh ra từng đạo cấm chế, nhưng lại vận dụng thời quang chi bàn lực lượng. Cái tiêu kiện kiếm gãy cũng thu nhỏ lại hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Trần Phong trong tay. Loại này cấp bậc thứ đồ vật quả nhiên không thể tùy tiện vận dụng, dùng lực lượng của ta bây giờ cũng chỉ có thể thúc dụng một lần, nhưng lại không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bằng không thì đủ để đem cái này vài tên thái ớt kim tiên toàn bộ diện sát rồi. Trần Phong lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi một kiếm mặc dù uy lực lớn, thực sự tiêu hao Trần Phong đại lượng tinh khí thần. Loại này sát phạt lợi khí tựu là hoàn toàn luyện hóa cũng không có thể tùy ý vận dụng, so sánh dưới dùng ta thực lực bây giờ sử dụng thượng phẩm thần khí là tốt nhất. Trần Phong nói xong vẫy tay một cái, này tòa con dấu rơi trong tay. Thiên vô thượng ấn, thượng phẩm thần khí cũng không tệ rồi, chính dễ dàng dung tiến của ta trường sinh ấn bên trong. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử muốn hay không đuổi theo giết đối phương? Mẫu Hoàng hỏi, vừa rồi đánh chết hai gã thái ớt kim tiền, cũng coi như có chút thu hoạch, hai người kia tại mảnh không gian này lưu lạc đã có chút thời gian, vơ vét không ít chân quý khoáng thạch, càng là theo một người trong đó trên người đã nhận được đại diễn lôi xa, cái này đáng tiếc đại diễn lôi xa số lượng không nhiều lắm, hay là dùng nguyên thạch trạng thái hiện ra, Trần Phong muốn luyện hóa còn cần phải thời gian đi chiết xuất. Đại diễn lôi xa, cái này có thể là đồ tốt ta, chỉ là số lượng quá ít. Cũng may mắn đối phương không có luyện hóa, nếu dung tiến thiên vô thượng ấn bên trong, đối phương pháp bảo uy lực còn sẽ tăng lên, nói không chừng có thể chạy ra một mạng đấy. Trần Phong nói xong phóng xuất ra hỗn độn linh hỏa, tại hỗn độn linh hỏa đốt cháy phía dưới, ngọn núi giống như lớn nhỏ một khối khoáng thạch bắt đầu rất nhanh hòa tan thu nhỏ lại, đến cuối cùng chỉ có mấy vạn quả màu xanh ra trời hạt cắt rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay, cái này là đại diễn lôi xa, tại Trần Phong trong lòng bàn tay không ngừng chạy xuôi theo, coi như đã có tánh mạng bình thường, cuối cùng thì là hóa thành quang điểm nhao nhao chui vào Trần Phong trong hai mắt. Tiếp được là tối trọng yếu nhất tựu là luyện hóa hư không thú cái kia khỏa đồng con người. Luyện hóa về sau tại loại này địa phương nguy hiểm liền có hơn một loại bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Trần Phong nói ra, công tử, cái này khỏa đồng con ngươi trong còn có hư không thú lưu lại ý chí, chỉ sợ không dễ dàng luyện hóa. Mẫu Hoàng chớ nói đạo, ta đương nhiên biết rõ, bất quá ta có hai kiện cực phẩm thần khí, càng làm hỗn độn linh hỏa dung tiến vào thần hồn chi hỏa, luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không quá đáng là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ có điều Trần Phong còn chưa kịp luyện hóa cái này khỏa đồng con ngươi, tiểu bị huyền quang khu vực đặc biệt công kích. Lúc này đây không phải hư không phong bạo, cũng không phải thiên thạch loạn lưu, mà là từng đạo lớn nhỏ không đều hư không vết rách. Những hư không này vết dạn uy lực so với trước gặp được vẫn thạch phong bạo còn muốn lớn hơn, tiểu là tinh cầu giống như lớn nhỏ thiên thạch cũng sẽ bị nhẹ nhõm mở ra. Ngoại trừ những bên ngoài này còn có các loại nhan sắc thần quang cũng cùng hư không vết rách cùng lúc xuất hiện. Rốt cục gặp được thần quang rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối với những hư không kia vết rách Trần Phong cũng không thèm để ý, Trần Phong để ý chính là những thần vương này. Thương Ưng tiến lên, rộng thùng thình cánh chớp động, tiểu đem những hư không này vết rách đánh nát, nhưng là gặp được một đạo thần quang không có né tránh, cứng rắn cánh tiểu bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Trước né tránh tại đây. Trần Phong nói xong thân hình lập lòe vài cái tiểu trốn tránh tới. Tại đây tựa hồ cũng không có nguy hiểm như vậy, liền vô cực chi địa đều so ra kém, bất quá những thần diệu này khó dò các loại thần quang uy lực sát thực rất lớn. Trần Phong mở miệng nói ra, sau đó rất nhanh phi độn, ngay tại thần quang xuất hiện thời điểm Trần Phong đại khái đã tập trung vào xuất hiện thần quang khu vực. Đã đi ra yên tĩnh khu vực, Trần Phong lại tiến nhập Vẫn Thạch Quần bên trong, lúc này thời điểm bị thần quang phá vỡ một đầu khu vực còn không có khép lại, còn có khí tức không có tiêu tán, Trần Phong đã quyết định đi tìm thần quang ngọn nguồn rồi, phía trước tiến trong quá trình tựu lấy ra sở hữu thủ đoạn. Đoạn thời gian trước bế quan tu luyện, bất kể là Trần Phong bản thân hay là đối với đạo lý giải thuật nắm giữ, cùng với trên người binh khí pháp bảo đều đã có rất lớn cấp độ đề cao, tại Trần Phong tiến vào nơi đây trước khi tiểu hạ quyết tâm tận khả năng hơn đi bắt được thần quang, sau đó luyện hóa về sau gia tăng thực lực. Trần Phong một bên cảm ứng đến không có tiêu tán khí tức, một bên rất nhanh đi tới, đồng thời còn thi triển đồng thuật quan sát đến phía trước tình huống. Về phần mẫu hoàng bọn người thì là một mực đi theo Trần Phong, có khi sẽ ra tay đánh nát chúng quanh sông lại thiên thạch cùng loạn lưu, bất quá lại không có ở thu chân quý khoáng thạch, bởi vì Trần Phong tốc độ quá là nhanh, nếu ngừng dừng một cái nói không chừng tiểu theo không kịp Trần Phong. Bất quá Trần Phong lúc này đây còn không có tìm được thần quang ngọn nguồn, trước mặt là hỗn loạn Vẫn Thạch Quần, trước khi lưu lại khí tức cũng hoàn toàn tiêu tán, đồng thời còn có cường đại hư không ám lưu không ngừng xuất hiện, đánh nát một mảnh thiên thạch loạn lưu về sau Trần Phong đã biết rõ trước khi nghĩ cách là sai lầm, bởi vì hiện tại chỗ khu vực mức độ nguy hiểm so với trước lại đề cao mấy lần. Ở bên ngoài thường cách một đoạn thời gian có thể chứng kiến thần quang, sau khi đi vào thần quang xuất hiện tần suất ngược lại là nhỏ đi rồi, như thế có chút kỳ quái. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời thò tay xa xa một chảo, tiểu lang ngàn vạn thiên thạch đông nghị xung lại, cuối cùng hóa thành hạt cát đại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Tiếp được Trần Phong trong lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, rất nhanh tiểu đem những thiên thạch này đốt thành tro, cuối cùng còn lại đều là chân quý mỏ kim loại thạch. Bất kể thế nào nói, tại đây thứ tốt hay là không ít. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay còn sót lại hạt cát dần dần phiêu phi, sau đó lục tục biến lớn, có chỉ có móng tay lớn nhỏ, có lại đại như ngọn núi, hơn nữa những vật này ngoại trừ thiết mẫu, tựu là đồng thủy, hoặc là huyền thiết tinh anh, những vật này mà ngay cả Trần Phong cũng có thể cần dùng đến. "Công tử, ngươi xem cái này khối tinh thạch." Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng đã tìm được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, màu trắng, ẩn chứa tinh không chi lực, ngược lại là cùng tiền tinh có chút cùng loại. Trần Phong biết rõ bình thường thứ đồ vật Mẫu Hoàng là sẽ không cầm cho mình, vì vậy tiếp nhận tinh thạch về sau Trần Phong lập tức tiểu thi triển thôn vệ chi thuật, sau đó tinh thạch trực tiếp hóa thành một đoàn năng lượng chui vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Ồ, thậm chí có hỗn độn khí tức. Trần Phong có chút kinh ngạc. Không đúng, không đơn thuần là hỗn độn khí đơn giản như vậy, còn có huyền hoàng khí tức. Trần Phong ngay sau đó lại lắc đầu. Vừa rồi cái này khối tinh thạch mặc dù trong đó năng lượng có chút hỗn tạp, nhưng là so về tiền tinh chỉ sợ cao hơn ra mấy cấp bậc. Đã lại hỗn độn huyền hoàng khí tức, như vậy trước khi lấy được hỗn độn thạch thật sự có chịu có thể xuất từ tại đây, ta muốn tại đây khẳng định không chỉ một khối tinh thạch a. Tiếp được Trần Phong không hề tận lực đuổi theo trục thần quang, mà là bắt đầu ở Vẫn Thạch Quần trong sưu tầm, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài hai gã phân thân, Bạch Vũ cùng với Mâu Hoàng không ai đều là thái ớt chi cảnh, có thể nói là thần thông quảng đại pháp lực vô biên, mấy người kia vừa ra tay, bốn phía Vẫn Thạch Quần mảng lớn biến mất lấy, rất nhanh lại có vài chục khối ẩn chứa hỗn độn huyền hoàng khí tức linh thạch rơi vào Trần Phong trong tay. Đây gọi hỗn độn tinh thạch đấy hay là gọi huyền hoàng tinh thạch đấy? Trần Phong nhìn xem trong tay tinh thạch vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong rất không hài lòng, những tinh thạch này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng cũng chỉ là lấy dính hỗn độn khí tức mà thôi, hơn nữa số lượng quá ít, làm cho Trần Phong phi thường không hài lòng, Trần Phong cần chính là đại lượng, là một mảnh dài hẹp ẩn chứa loại này tinh thạch mạch khoáng. Trần Phong tin tưởng phiến khu vực này là có tinh thạch mạch khoáng, chỉ là tự mình tạm thời không có tìm được. Tiếp được một thời gian ngắn không có thần quang xuất hiện, liền hư không loạn lưu đều thiếu rất nhiều, một kiện tin tức rốt cục làm cho Trần Phong cao hứng. Bạch Vũ phát hiện một đầu linh thạch quái mạch, hơn nữa còn là quy mô rất lớn cái chủng loại kia. Nhận được tin tức về sau Trần Phong trước tiên tựu vào tới, đi vào địa phương về sau Trần Phong liền phát hiện cái này đầu mạch khoáng sắc thực rất lớn, kích thước to lớn vượt ra khỏi Trần Phong dĩ vãng sở hữu kiến thức, mạch khoáng nơi ở là một khỏa tàn phá khổng lồ tinh cầu, trọn vẹn 3 tỷ ở bên trong trường mạch khoáng tựu thật giống một đầu tổ long uốn lượn tại đây khỏa tinh cầu phía trên, hơn nữa cái này đầu mạch khoáng cùng tinh cầu đồng dạng đều là tổn hại, gia nhập là nguyên vẹn mạch khoáng, như vậy còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá làm cho Trần Phong nhíu mày chính là mình không là cái thứ nhất lại tới đây, có thể nói nơi này có rất nhiều người đều tại khai thác cái này đầu khổng lồ mạch khoáng. Hơn nữa theo những người này khai thác quá trình đến xem, cái này khỏa tinh cầu tựa hồ không có đơn giản như vậy. Phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực bây giờ, dù là cái này khỏa khổng lồ tinh cầu lại hơn lần, cũng có thể nhẹ nhõm nắm trong tay, bất quá Trần Phong lại chứng kiến có rất nhiều thái ớt kim tiên tiểu thật giống bình thường tu sĩ thi triển thủ đoạn khai thác tinh thạch, tốc độ chậm tới cực điểm, dùng loại tốc độ này, những tu sĩ này tiểu là không ngừng nghỉ, cũng cần rất dài thời gian mới có thể đem cái này đầu mạch khoáng đào rỗng. "Công tử, hẳn là cái này khỏa tinh cầu vấn đề." Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Trần Phong gật gật đầu, "Hẳn là như vậy." Có lẽ cái này khỏa tinh cầu tiểu thật giống hỗn nguyên đại thế giới có thể áp chế tu vi, bất quá cụ thể thế nào cũng muốn sau khi tiến vào đi nhận thức. Quy 1 chương 1678, Đào Quáng, đương nhiên dù là cái này đầu khổng lồ linh mạch khó hơn nữa dùng khai thác, Trần Phong cũng có biện pháp tại thời gian cực ngắn trong làm, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần xuất động thần trùng đại quân, tiểu là cái này khỏa tinh cầu rất nhanh cũng sẽ thành mảnh nhỏ. Trần Phong lo lắng chính là tại đây đang tại khai thác linh quáng tu sĩ. Trần Phong quan sát thoáng một phát ở chỗ này khai thác linh quáng tu sĩ khoảng chừng 100 vạn người, thái ớt kim tiên tiểu là mấy chục, về phần mặt khác 100 vạn người hẳn là những thái ớt kim tiên này thả ra. Không biết chúng ta tiến vào trong đó có thể hay không dẫn phát đối phương liên thủ nhằm vào. Trần Phong vừa cười vừa nói, không chỉ nói đối phương chỉ là mấy chục tên thái ớt kim tiên, tiểu là có mấy trăm người Trần Phong cũng muốn đi vào kiếm một chén canh. Bởi vì Trần Phong biết rõ cái này khỏa tinh cầu đã có thể đản sinh ra lớn như vậy linh thạch quáng mạch, như vậy bản thân cũng không đơn giản, ai biết tại đây ngoại trừ linh thạch quáng mạch bên ngoài không có mặt khác bảo vật đấy. Vừa tiến vào cái này khỏa tinh cầu về sau Trần Phong lập tức tựu cảm nhận được mạnh mẽ chói buộc chi lực muốn đem mình chói buộc, bất quá Trần Phong dậm chân một cái, thân hình phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, mặc dù trói buộc chi lực như trước, nhưng là Trần Phong thoải mái chưa một ít. Trần Phong hơi chút cảm ứng thoáng một phát đối với tình huống nơi này thì có một chút giải, đồng thời cũng âm thầm cầm nơi này và Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đối lập thoáng một phát, tiến vào Hỗn Nguyên Đại Thế Giới cả người cảnh giới bị áp chế, cường đại thái ớt kim tiên chỉ có thể phát huy ra thần vương thực lực, nhưng là cái tinh cầu này cũng không có huyền diệu áp chế, có chỉ là vô cùng vô tận lại tính bền dẻo 10 phần trói buộc chi lực, hơn nữa những trói buộc này chi lực quả thực vô khủng. Bất nhập, trừ phi có thể căng ra phòng ngự bình chướng, nhưng là bởi như vậy muốn không ngừng tiêu hao nguyên khí, nói cách khác theo tiến vào cái này khỏa tinh cầu bắt đầu muốn một mực không ngừng vận công ngăn cản bốn phía trói buộc chi lực, bởi như vậy mặc kệ làm cái gì cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, huống chi Trần Phong cũng chú ý tới cái này khỏa tinh cầu trình độ chắc chắn cũng đã đến một loại biến thái tình trạng. Trần Phong lại cảm thụ thoáng một phát phân thân tình huống, cùng với Mẫu Hoàng không ai cùng Bạch Vũ nhận thức, đối với cái này ở bên trong trói buộc chi lực Trần Phong lại hiểu được một ít. Cái này khỏa tinh cầu ngược lại là có chút thần bí, chắc không được liền thái ớt kim tiên đều muốn đích thân động thủ đảo quãng, hơn nữa thả ra tu sĩ cũng chỉ có một chút như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại đây trăm vạn tu sĩ tu vi cũng không tệ, nhưng là đào móc linh quáng tốc độ lại dị thường chậm chạp, Trần Phong cũng biết đạo nhất tên thái ớt kim tiên thể nội thế giới bên trong sinh linh chỉ sợ nhiều đến hàng hà, bất quá cái kia thì thế nào đâu rồi, tự la phóng xuất chỉ sợ liền trói buộc chi lực cũng không thể ngăn cản, chớ đừng nói chi là động thủ đào quáng rồi. Cái này khỏa tinh cầu là của ta rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Công tử, những thái ớt kim tiên kia chỉ sợ khó đối phó, Bạch Vũ Tại vừa nói. Ha ha, nếu tại địa phương khác, công tử đương nhiên sẽ không nói loại lời này, nhưng là ở chỗ này bất đồng, Mẫu Hoàng không ai vừa cười vừa nói. Vì cái gì bất đồng? Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì công tử là hỗn độn thể, mà ta là chủng tộc Mẫu Hoàng, Mẫu Hoàng không ai ngạo nghễ nói ra. Bạch Vũ gật gật đầu, tựa hồ đã minh bạch Mẫu Hoàng không ai trong lời nói ý tứ. Bất quá vẫn là không thể vừa lên đến tiểu động thủ, dù sao nơi này có mấy chục tên thái ớt kim tiền, chúng ta quan trọng nhất là trước làm quen một chút tình huống nơi này, bất quá nếu đối phương theo dệt chuyện, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong cuối cùng sở dĩ nói như vậy là vì có mấy danh thái ớt kim tiên rất nhanh lao đến. Mấy vị bằng hữu từ đâu tới đây hay sao? Rất xa thì có một người mở miệng chào hỏi. Trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếp được thì có 6 gã thái ớt kim tiên đi tới trước mặt mình. Tại Trần Phong xem ra cái này 6 gã thái ớt kim tiên thực lực là không tệ, nhưng là trên người đã có một loại kỳ quái lực lượng chấn động, Trần Phong suy tư thoáng một phát lập tức cũng biết là cái này khỏa tinh cầu nguyên nhân. Nói như vậy những người đến này thời gian không ngắn. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Dị thú, trung tộc, còn là Mẫu Hoàng. Mấy người kia ngay từ đầu chỉ là tưởng rằng bình thường tu sĩ, nhưng nhìn tinh tưởng Trần Phong bọn người tình huống về sau lập tức liền có người kinh hô. Đương nhiên, cái này vài tên tu sĩ trực tiếp đem Trần Phong loại bỏ mất, một gã nho nhỏ thần vương còn không bị mấy người kia nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, kinh ngạc ngoài mấy người kia lập tức lộ ra tham lam ánh mắt, cái này vài tên dị thú ngược lại là không sao cả, ở chỗ này đảo quáng cũng có một ít dị thú thái ớt kim tiền, nhưng là người này chủng tộc Mẫu Hoàng vậy thì bất đồng, người nào không biết chỉ cần có thể nắm giữ một gã Mẫu Hoàng tiểu tương đương với nắm giữ một chi thần trùng đại quân. Mấy người kia vừa tới, khẳng định còn không thích ứng hoàn cảnh nơi này, động thủ đi. Đúng vậy, nếu đưa tới những người khác, chỉ sợ chúng ta sẽ không có dễ dàng như vậy đắc thủ rồi. Động thủ. Động thủ. Sáu người này ngay từ đầu còn rất hòa thuận, nhưng nhìn đến Mẫu Hoàng không ai về sau tiểu sinh ra lòng tham lam, âm thầm rất nhanh trao đổi về sau đồng thời thi triển ra cường đại chiêu thức, vậy mà muốn một lần hành động chém giết Trần Phong mấy người. Đương nhiên, mục tiêu là Mẫu Hoàng mấy người bọn hắn, Trần Phong chỉ là thứ yếu, tại mấy người kia xem ra chỉ cần vừa ra tay tiểu là khí tức trên thân cũng có thể đánh chết cái này nho nhỏ thần vương. Thấy như vậy một màn Trần Phong âm thầm cười lạnh, lặng yên không một tiếng động lui một bước, lại tránh được mấy người kia công kích, lúc này thời điểm Mẫu Hoàng, Bạch Vũ cùng với Thương Ưng Ác Hổ cũng đồng thời tiến lên cùng đối phương chém giết lại với nhau. Một phát tay Mẫu Hoàng một phương tiểu ở vào dưới phong, dù sao cùng một ít tu luyện mấy tỷ năm thái ớt kim tiên so sánh với, Mẫu Hoàng không ai cùng Bạch Vũ thật sự là quá trẻ tuổi một ít, hơn nữa Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng không quá đáng là Trần Phong luyện chế phân thân, hơn nữa mới tới Giá Lâm còn không có hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh nơi này, đang ở hạ phong thật là bình thường. Vốn ta còn muốn lấy như thế nào bắt đầu, lập tức liền có người đưa tới cửa đến để cho ta lập uy, hơn nữa giết 6 người này về sau động thủ cũng có thể thiếu một chút phiền toái. Trần Phong quyết định chú ý, sau đó rất nhanh tiến lên, đi vào một người bên người, bất hủ chi quang mạnh mà quét ngang đi ra ngoài. Vốn người này tu sĩ đang tại vây công Thương Ưng, hơn nữa căn bản cũng không có để ý Trần Phong cái này nho nhỏ thần vương, cho nên lập tức đã bị Trần Phong đánh lén thành công, hơn nữa Thương Ưng vốn chính là Trần Phong phân thân, tại Trần Phong động thủ trước khi cũng dựa vào tốc độ dây dưa ở đối phương, cho nên bất hủ chi quang quét ngang, trực tiếp đem người này cắt thành hai nửa, liền thần hồn cũng bắt đầu sụp đổ, phải biết rằng Trần Phong bất hủ chi quang thế nhưng mà dung hợp tịch diệt. Chi quang cùng thôn vệ chi quang, bình thường thái ớt kim tiên căn bản là không thể ngại bính. Đánh lén tiêu diệt một người về sau Trần Phong không các mặt khác người kịp phản ứng, đợt thứ hai công kích lại đến, Trường Sinh kiếm chỉ là một cái thoáng tiểu xuyên thủng một người khác thân hình, chỉ có điều lại không có giết chết đối phương. Đối phương che giấu thực lực. Lúc này thời điểm mặt khác mấy người đã phản ứng đi qua, chứng kiến đồng bạn của mình một chết một thương lập tức tiểu sinh ra lui về phía sau chi ý. Bất quá đến nơi này thời điểm Trần Phong như thế nào hội lại để cho đối với phương ly khai, đại hoang đỉnh xuất hiện, mạnh mà va chạm, thì có hai người bị trọng thương, đón lấy Mâu Hoàng cùng Ác Hổ đồng thời tiến lên đem đối phương đánh thành huyết vụ. Thôn vệ. Trần Phong xuất hiện trước mặt một cái lô đen, đem hai người này thần hồn cùng toàn thân tinh hoa đô thôn vệ không còn. Sáu gã tu sĩ trong chớp mắt tiểu bị giết chết một nửa, còn lại ba người càng thêm hoảng sợ rồi, lúc này thời điểm chỉ muốn thoát đi nơi đây, căn bản không có chiến đấu nghi cách. Hắc. Trần Phong lạnh lùng cười cười, lại lần nữa phát ra bất hủ chi quang, lúc này đây mặc dù đối phương đã có chuẩn bị, y nguyên có một người bị quét trúng, nửa cái thân hình bị cắt cắt xuống, Trần Phong bước nhanh đến phía trước trùng trùng điệp điệp một quyền, người này bị oanh kích chia năm xẻ bảy. Quả nhiên cùng trước khi muốn đồng dạng, những người này mặc dù là thái ớt kim tiên, nhưng là tại trói buộc chi lực áp chế phía dưới căn bản là phát huy không xuất ra quá mạnh mẽ lực lượng, mà của ta hỗn độn thể lại so với đối phương càng thêm có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, không thể so với liều thần thông bí thuật, chỉ dựa vào thân thể ta tiểu chiếm được rất lớn tiện nghi. Đánh bại đối phương về sau Trần Phong sinh ra ý nghĩ này. Còn lại hai người cũng không có chạy thoát, bị Trần Phong một phương vây lên, một người trong đó bị mẫu hoàng chém giết, còn có một người bị thương ứng cùng ác hổ liên thủ xé thành mảnh nhỏ. Cái này trên người mấy người thứ tốt không ít ta, nhất là hỗn độn huyền hoàng tinh thạch, xem ra những người này ở chỗ này khai thác thời gian rất lâu, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta, chỉ trách các ngươi quá tham lam rồi. Trần Phong lắc đầu. Công tử, lúc này đây thu hoạch không nhỏ, ta đều hận không thể đem các tu sĩ khác tất cả đều tiêu diệt. Mẫu hoàng cũng có chút kinh hỉ nói. Trần Phong bọn người đến từ vừa mới bắt đầu tiểu hấp dẫn mặt khác thái ớt kim tiên chú ý, tiếp được tiểu là song phương giao thủ, ai biết sự tình phát triển vậy mà nhanh như vậy, trong chớp mắt 6 gã thái ớt kim tiên tiểu bị giết chết, những thái ớt kim tiên này mới biết được người đến không đơn giản, vì vậy nhao nhao khởi hành, rất nhanh đi tới Trần Phong bọn người trước mặt. Bái kiến các vị đạo hữu. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời cũng có chút bận tâm, nếu đối phương thật sự một loạt mà lên, như vậy Trần Phong tiểu phải ly khai cái tinh cầu này rồi, dù sao lấy Trần Phong một phương thực lực bây giờ còn không cách nào cùng nhiều như vậy thái ớt kim tiên muốn kháng. Mấy vị bằng hữu có phải hay không có chút thật là bá đạo? Quả nhiên thì có một người vừa lên đến tiểu hùng hổ quát hỏi Trần Phong. Không bá đạo chết tiểu là chúng ta, chẳng lẽ vị bằng hữu kia muốn vì những người kia xuất đầu không thành? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sát Phong chân quân 6 người tới nơi này cũng có thời gian rất lâu rồi, cùng chúng ta sớm chiều ở chung, coi như là rất tốt bằng hữu, bây giờ lại bị các ngươi chém giết, liền một thân đoạt được đều bị vơ vét, mấy vị có phải hay không quá độc các điểm? Lại có một người nói ra. Đúng vậy, các ngươi bất quá là mới tới, thật sự là có chút hơi quá đáng, hiện tại có thể giết Sát Phong chân quân bọn hắn, như vậy kế tiếp là không là muốn giết chúng ta. Có người đầu lĩnh lập tức liền có người đi theo. Dù sao cũng là mấy chục tên thái ớt kim tiền, nhưng là phóng xuất ra khí thế tựu làm Trần Phong cảm nhận được áp lực cường đại. Giết tựu là giết, các ngươi lại muốn thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cơ cơ trong tay trường sinh kiếm, đại hoang đỉnh cũng lên đỉnh đầu trôi nổi bất định. Các vị bằng hữu, đối phương thật sự là quá kiêu ngạo rồi, vậy mà không đem mọi người chúng ta để vào mắt, ta đề nghị mọi người liên thủ, chém giết đối phương. Có người bỗng nhiên kêu to. Tốt, ta đồng ý, giết bọn hắn, vi sát phong chân quân bọn hắn báo thủ. Đối phương bất quá 5 người mà thôi, chỉ cần một lớp công kích cũng có thể diệt giết đối phương. Chứng kiến Trần Phong như thế hung hăng càng quái, cái này mấy chục tên thái ớt kim tiên trong lập tức liền có rất nhiều người đánh chống gieo họ, chỉ có điều những người này mặc dù gọi được vang, nhưng không ai xuất thủ trước. Chúng ta có thể giết 6 người, như vậy có thể lại giết 6 người, hoặc là 10 người, nếu là có người muốn động thủ, chúng ta tận lực buổi tiếp, ta ngược lại muốn nhìn đến cùng ai chết trước. Trần Phong đông nhiên thanh âm trở nên lạnh, cả người cũng trở nên đằng đằng sát khí. Quy 1 chương 1679, Đạo Quang 2. Trần Phong càng là bá đạo, những người này phản mà không có ra tay, mà ngay cả trước khi kêu la lợi hại nhất mấy người cũng không tại mở miệng, đúng vậy à, tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, muốn là tự mình một phương hơn 10 người có thể thành tín hợp tác, liên thủ công kích, khẳng định có thể giết chết cái này mới tới 5 người. Nhưng là ai có thể cam đoan chính mình một phương không có người vẫn lạc đâu rồi, hơn nữa 5 người này xem cực kỳ bưu hãn, trước khi thời gian ngắn sẽ giết 6 người, nếu song phương thật sự hỗn chiến, nhất định là lẫn nhau có chết thương, nếu là có người đầu lĩnh như vậy còn có người đi theo công kích, nhưng là hiện tại không có người ra tay, ai cũng không muốn làm cái kia chết trước chim đầu đàn. Hắc hắc, các vị nếu động thủ, chúng ta tiểu đón lấy, nếu không động thủ tiểu nhanh chóng tản ra à, tại đây linh mạch lớn như vậy, đầy đủ chúng ta chưa cắt được rồi, nói sau cái này khỏa tinh cầu cũng không đơn giản, nói không chừng còn có những vật khác. Chứng kiến đối phương không động thủ, Trần Phong âm thầm bưng lỏng, sau đó trên người sát cơ vừa thu lại tiểu vừa cười vừa nói: "Siêu siêu siêu." Lúc này thời điểm lại có người đến, Trần Phong ánh mắt lóe lên, ám đạo thật là đúng dịp, vậy mà lại là hỏa tịch ba người. Ngược lại là hữu duyên, vậy mà liên tiếp ba lượt gặp được ba người này. Trần Phong ám đạo, hỏa tịch ba người cũng là bị tại đây linh mạch hấp dẫn tới, chờ đi vào về sau lập tức tiểu chứng kiến Trần Phong một phương đang cùng đối phương đối nghịch lấy, mà làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là hỏa tịch ba người do dự thoáng một phát vậy mà đi thẳng tới trước mặt mình. "Ha ha, đạo hữu cũng ở nơi đây." Buôn Lôi xuất chào hỏi trước, các ngươi cũng tới. Trần Phong không rõ đối phương ý tứ, nhưng là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, vẫn gật đầu đáp lại. Đúng vậy à, chúng ta bang thoát khỏi một đám tinh thú truy kích, không nghĩ tới ngay ở chỗ này gặp cái này khỏa cổ lao tinh cầu. Buôn Lôi vừa cười vừa nói, các ngươi gặp tinh thú. Lúc này thời điểm đối phương trận doanh trong đống nhiên có người kinh hô. Đúng vậy, không có nghĩ tới đây tinh thú vậy mà lợi hại như vậy, thân thể cường hành, lực công kích bá đạo, so đại đa số tinh không dị thú đều cường đại hơn, chúng ta thiếu chút nữa tiểu trốn không thoát. Buôn Lôi gật gật đầu, các ngươi sẽ không đem tinh thú đưa tới à? Có người lo lắng hỏi. Chắc có lẽ không, hơn nữa tinh thú số lượng cũng không nhiều, chỉ có vài chục chỉ mà thôi. Buôn Lôi nói ra. Cái kia tốt, đã như vậy, các vị mời liền a. Chứng kiến hỏa tịch ba người tựa hồ là Trần Phong bọn người bằng hữu, những người này thì càng thêm sẽ không xuất thủ rồi, nhao nhao tán đi, nghĩ thầm hay là không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian khai thác càng nhiều nữa tinh thạch mới là lẽ phải. Các người ba người đến ngược lại là thời điểm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng sau đó xoay người tiểu phải lý khai. Đạo hữu chấm đã. Lưu Vân lập tức tiến lên ngăn cản Trần Phong. A, các ngươi còn có việc? Trần Phong nghi ngờ hỏi. Ha ha, trước khi nhiều có đắc tội, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Lưu Vân cười ôm quyền chắp chắp tay. Ha ha, đạo này không có gì. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm đã bắt đầu minh bạch đối phương ý đồ rồi. Kỳ thật ba người chúng ta cũng là tạm thời gom góp lên hợp tác đồng bọn, mảnh không gian này nguy cơ trùng trùng, không liên thủ chỉ bằng vào lực lượng của mình nói không chừng tiểu vẫn lạc. Lưu Vân nói tiếp. Vậy ý của ngươi là? Trần Phong cười hỏi. Chúng ta muốn cùng đạo hữu liên thủ. Lưu Vân dứt khoát nói. Nghĩ đến đạo hữu cũng hẳn là vừa xong, cái này khỏa cổ tinh khẳng định không đơn giản, ngoại trừ cái này đầu linh mạch bên ngoài nhất định còn có những thứ khác thứ tốt, tại đây tu sĩ phần đông, ta muốn chúng ta có lẽ liên hợp, giúp đỡ cho nhau mới có thể tranh thủ càng lớn lợi ích. Lưu Vân nói ra. Ngươi nói có đạo đường. Trần Phong gật gật đầu. Nói như vậy đạo hữu là đồng ý. Lưu Vân có chút mừng rỡ, phải biết rằng Lưu Vân ba người xác thực là chân tâm thật ý muốn cùng Trần Phong liên thủ, thông qua trước khi hai lần giao thủ, ba người này đối với Trần Phong một phương thực lực có đi một tí đại khái rất hiểu rõ, hơn nữa vừa rồi Trần Phong một phương càng là chặn đối phương hơn 10 người, cho nên Lưu Vân ba người ly khai tiểu nổi lên ý nghĩ này. Không, ta sẽ không cùng các ngươi liên thủ. Trần Phong lắc đầu. Đã các ngươi biết do nơi này có bảo vật, như vậy cũng có thể nghĩ đến tại gặp được chính thức thứ tốt thời điểm, chúng ta cái này tạm thời khung lên tiểu đoàn thể khẳng định sẽ giải tán, thậm chí là giúp nhau tranh đấu. Mặc dù tại đây cạnh tranh rất lợi hại, nhưng là ta còn không có sợ bọn hắn, các ngươi ba người mặc dù thực lực không tệ, nhưng là chỉ có ba người, còn chưa có tư cách cùng ta kết minh, chi hai lần trước các ngươi theo dệt chuyện, hiện tại ta không truy cứu nữa, tiếp được nếu. Bất quá tranh chấp ta sẽ không khách khí nữa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ngươi. Hỏa Tịch có chút tức giận, muốn mở miệng, lại bị Lưu Vân ngăn lại. Cũng tốt, đã như vậy, vậy thì tất cả bằng cơ duyên rồi. Lưu Vân lắc đầu, sau đó ba người đi mặt khác phương hướng. Công tử, chúng ta tiếp được làm sao bây giờ? Mẫu Hoàng hỏi. Trước không vội mà đi khai hoang linh quáng. Chúng ta trước thích hướng thoáng một phát tình huống nơi này, có cực phẩm thần khí hộ thân, ta muốn có lẽ có thể phát huy ra đại bộ phận lực lượng, bởi như vậy tiểu là đối mặt sở hữu tu sĩ cũng không sợ. Bạch Vũ, Ác Hổ, các ngươi đi tìm một chỗ đặt chân chi địa, thuận tiện đi khai hoang linh quáng, Thương Lưng đi dò xét thoáng một phát cái này khỏa tinh cầu địa phương khác tình huống. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói. Bạch Vũ, Ác Hổ cùng Thương Lưng rất nhanh ly khai, Trần Phong thì là âm thầm cảm ứng tại đây pháp tắc vận chuyển, về phần Mẫu Hoàng không ai cũng đang thi triển chủng tộc bí thuật đến thích ứng hoàn cảnh nơi này. Phải biết rằng chủng tộc thế nhưng mà tất cả vũ trụ nổi danh kẻ xâm lược, tiểu là lại tàn khốc địa phương cũng có thể sinh tồn. Tại đây trói buộc chi lực mặc dù rất cường, nhưng nếu cho Mẫu Hoàng một thời gian ngắn có thể dần dần thích ứng tới, hơn nữa Mẫu Hoàng còn có thể chế tạo ra thích ứng tại đây hoàn cảnh tự trùng. Trần Phong tùy ý đi đi lại lại, cũng cảm giác bốn phía trói buộc chi lực không ngừng cọ rửa tới, tiêu thật giống tại đáy biển gặp vô số mạch nước ngầm cùng vòng xoáy bình thường. Tu vi không đủ tu sĩ lại tới đây căn bản không cách nào dừng chân cũng sẽ bị tại đây trói buộc chi lực xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong đánh ra một quyền, xông lại trói buộc chi lực không ngừng tiêu tán. Trần Phong một quyền này lực lượng lại bị hóa giải hơn phân nửa. Trần Phong lắc đầu tiếp tục cảm ứng tại đây lực lượng, đồng thời không ngừng thi triển các loại bí thuật, thật giống như ngày bình thường tiềm tu bình thường, có đôi khi càng là hội tế ra một hai kiện pháp bảo. Hừ, không hổ là mới tới. Trần Phong bên này động tác đương nhiên đưa tới tu sĩ khác chú ý, bất quá những người này càng nhiều nữa thì là khinh bỉ, bởi vì những người này lúc vừa tới cũng cùng Trần Phong đồng dạng cử động, chỉ có điều cuối cùng vẫn là lựa chọn thành thật thật đào quáng. Đợi đối phương mệt mỏi về sau dĩ nhiên là biết rõ tại đây lực lượng không thể cải biến, đối phương như vậy cũng tốt, tỉnh cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên rồi. Lời nói như thế, một phương diện nếu ứng nghiệm phó tại đây trói buộc chi lực, hơn nữa tại đây mạch khoáng cũng cứng rắn vô cùng, chẳng lẽ lại chúng ta phải ở chỗ này đào tốt nhất ngàn vạn trên vạn năm? Cái kia thì thế nào, không muốn nhiều lời, tiếp được khẳng định còn sẽ có những người khác xuất hiện, thừa dịp bây giờ còn là nhiều thu một ít ta. Bạch Vũ cùng Ác Hổ trực tiếp tại mạch khoáng chỗ mở một cái đạo phủ, tiếp được mà bắt đầu khai thác tinh thạch, dùng thái ớt kim tiên cảnh giới, đổi đến địa phương khác thì ra là vây tay một cái là có thể đem cái này đầu khổng lồ linh mạch nắm trong tay, nhưng lại chỉ có thể coi như người bình thường thúc dục phi kiếm chậm rãi mổ ra hái, một ngày xuống bất quá là khai thác hơn vạn khối tinh thạch. Mà Trần Phong y nguyên tại tu luyện, chỉ có điều Trần Phong tốc độ càng ngày càng chậm, tựa hồ lâm vào trong ao đầm bình thường, về phần Mẫu Hoàng không ai thì là không biết đi nơi nào. Một tháng về sau Mẫu Hoàng không ai xuất hiện, Bạch Vũ cùng Ác Hổ mở đi ra trong sơn động nhiều hơn 10 vạn cái tên trùng, cái này 10 vạn cái tên trùng đều là Mẫu Hoàng một tháng này chế tạo ra đến mới giống, mặc dù sức chiến đấu không phải rất cường, nhưng là tại khai thác mạch khoáng đào móc linh thạch phương diện so với mặt khác chiến đấu giảm mạnh quá nhiều, hơn nữa Mẫu Hoàng vẫn còn sơn động bên ngoài bố trí một ít cấm chế, ngoại nhân căn bản là cảm ứng không đến có nhiều như vậy tử. Chúng chính trong sơn động điên cuồng khai thác lấy. Đã có tử trùng gia nhập, Bạch Vũ cùng Ác Hổ tiểu ngừng lại, mặc dù những mầm mống này trùng thực lực so ra kém hai người, nhưng lại càng thêm chuyên nghiệp, hơn nữa không biết mệt mỏi, ít hội ngừng, khai thác tốc độ đã ở chậm chạp tăng lên lấy. Hơn nữa quặng mỏ nở trồng trùng số lượng mỗi thiên đô đang gia tăng lấy, một tháng về sau càng là đạt đến 100 vạn, mỗi một ngày chỗ khai thác tinh thạch đều có thể trồng chất như núi, Trần Phân cũng đình chỉ tu luyện, lúc này thời điểm nếu là có người chú ý lời nói tiểu sẽ phát hiện Trần Phong so vừa mới tiến đến từ lúc đã xảy ra biến hóa cực lớn, hành tẩu như thường, tiểu thật giống bốn phía không có trói buộc chi lực. Lúc này thời điểm cùng mặt khác thái ớt kim tiên giao thủ, ta có nắm chắc trong thời gian ngắn có thể đánh bại đối phương, bất quá hiện tại còn không phải động thủ thời cơ tốt. Trần Phong tiến vào quan mỏ, một quyền đánh ra, thì có mảng lớn tinh thạch hóa thành nát bấy, trong đó năng lượng nhao nhao bị Trần Phong kéo ra đi ra. Tiểu la loại này linh khí, so với trước lấy được tinh thạch trong ẩn chứa hỗn độn huyền hoàng khí càng thêm nồng đậm, ta hiện tại phi thường tò mò cái này đầu mạch khoáng ở chỗ sâu trong đến cùng có đồ vật gì đó, đương nhiên nhất chỗ thần bí tiểu là cái này khỏa tinh cầu bên trong, chỉ là hiện tại dùng thực lực của ta rất khó tiến vào trong đó. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mẫu Hoàng đã đi ra, lại đang mạch khoáng địa phương khác khai ra thứ hai chỗ quan mỏ. Đồng dạng lại thả ra trăm vạn tử trùng. Lúc này thời điểm Trần Phong một phương khai thác khoáng thạch nhân thủ đã vượt qua trên tinh cầu tất cả mọi người, đương nhiên những người khác có hay không Trần Phong loại thủ đoạn này cũng không biết, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn đi điều tra, tại Trần Phong xem ra những thái ớt kim tiên này dầu gì cũng là tu luyện bao nhiêu ức năm, nhất định sẽ có một ít đặc thù thủ đoạn. Tiếp được mẫu hoàng tiếp tục hành động, mỗi cách một tháng tiểu mở một cái mới quan mỏ, một năm về sau tiểu mở ra 12 quan mỏ, phóng xuất ra tử trùng đã vượt qua 2.000 vạn, cái này 2.000 vạn tử trùng có hơn một nửa đều là mới chế tạo ra đến, mặt khác mấy trăm vạn thì là mặt khác loại hình chiến đấu giả. Quá chậm, tăng thêm tốc độ. Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, lúc này thời điểm Trần Phong đã dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, không tại e ngại đối phương đến tìm phiền toái, hơn nữa đối phương biết rõ Trần Phong bên này có một gã mẫu hoàng, nếu không thả ra tử trùng những người khác ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi. Tại là mẫu hoàng một hơi thả ra 100 triệu tử trùng, 2.000 vạn tại mạch khoáng bên ngoài khai thác, còn lại 8.000 vạn toàn đều tiến vào mỏ trong động, nhiều như vậy tử trùng đồng thời hành động, khai thác linh thạch tốc độ lập tức điên cuồng tăng trưởng. Chứng kiến nhiều như vậy thần trùng xuất hiện, tu sĩ khác lập tức sao động, mấy ngày sau đã có người tìm tới tận cửa rồi, mà Trần Phong thì là dù bận vẫn ung dung chờ đối phương. Quy 1 chương 1680, Đào Quán 3, đối phương tổng cộng đến rồi tầm 10 tên tu sĩ, những người tới này về sau nhìn đầy khắp núi đồi thần trùng về sau lập tức tiểu như mày. Bằng hữu, ngươi như vậy có phải hay không hơi quá đáng điểm? Trong đó một gã mặc hỏa hồng sắt chiến giáp xinh đẹp nữ tu trước tiên mở miệng. Ngươi nói ta quá phận, ta ở đâu quá phận? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời âm thầm quan sát những người này tu vi, tổng cộng 15 tên tu sĩ, 10 nam ngũ nữ, hơn nữa Trần Phong còn biết đối phương là do lượng cố lực lượng tạo thành. Tại đây tổng cộng tiểu cái này một đầu mạch khoáng, còn là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi bất quá là kẻ đến sau. Bây giờ lại muốn chiếm cứ cả đầu mạch khoáng, cái này còn không quá phận đấy ư? Cái này mấy ngàn vạn chủng tộc chẳng lẽ không phải các ngươi thả ra? Nữ tu bên cạnh một gã anh tuấn tiêu sái nam tu nói tiếp, người này thân hình cao ngất, mọi cử động có pháp tắc tại chấn động, bao giờ cũng đều có kiếm khí tại lưu chuyển. Trần Phong đã biết rõ người này là một gã rất lợi hại kiếm tu. A, ngươi nói chúng ta là kẻ đến sau, hơn nữa cái này đầu mạch khoáng cũng là đồ đạc của các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù không là đồ đạc của chúng ta, nhưng là chúng ta xuất phát hiện ra trước, dù nói thế nào cũng có thể có một thứ tự đến trước và sau a. Tên kia cực đẹp nữ tu lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nếu là các ngươi phát hiện, như vậy các ngươi vì cái gì không đem cái này đầu mạch khoáng lấy đi đâu rồi? Nếu các ngươi làm cái này đầu mạch khoáng, chúng ta những kẻ đến sau này tựu là đến rồi cũng muốn tay không mà về à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi, người này nữ tu trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nghĩ thầm muốn là tự mình thật là có bản lĩnh lấy đi cái này đầu mạch khoáng, còn dùng ở tại chỗ này cùng đối phương rong dài à? Đã cái này không là đồ đạc của các ngươi, như vậy gặp người có phần, ai có thể đạt được bao nhiêu muốn xem bản lĩnh của mình rồi? Các ngươi cũng thả ra trên 100 vạn tu sĩ trợ giúp khai thác, chẳng lẽ ta nói cái gì sao? Chẳng lẽ lại chỉ có các ngươi có thể khai thác, mà ta chỉ có thể ở tại đây nhìn xem? Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất, thanh âm dần dần trở nên lạnh. Nếu cái này khỏa trên tinh cầu sở hữu thái ớt kim tiên có thể liên thủ đối phó chính mình, như vậy xác thực là một hồi đại phiền toái. Nhưng là hiện tại chỉ 15 người, Trần Phong hoàn toàn có thể ứng phó. Hơn nữa Trần Phong ước gì đối phương đối với chính mình động thủ, như vậy chính mình thì có lấy cớ chém giết đối phương, giết những thái ớt kim tiên này về sau như vậy còn lại tu sĩ thì càng thêm dễ dàng đối phó rồi. Bằng hữu, ngươi nói như vậy cũng có chút hơi quá đáng, chỉ cần ngươi đem những chủng tộc này thu, chuyện này cứ như vậy được rồi. Chứng kiến Trần Phong mạnh như thế ngạnh, một gã mặc trường bào màu đen lão giả mở miệng nói ra. Cái này là không thể nào, các ngươi cũng không muốn nhiều như vậy nói nhảm, muốn phiền toái liền trực tiếp động thủ, tìm nhiều như vậy lấy cớ, nói đường hoàng có ý tứ à? Trần Phong khinh thường nói, không bao giờ nữa muốn cùng đối phương đấu võ một rồi. Nếu động thủ ta phục bồi, chúng ta những người tu hành này giảng đạo lý là vô dụng, cuối cùng vẫn là dùng thực lực mà nói lời nói. Trần Phong nói xong, Bạch Vũ cùng Ác Hổ đã đi tới Trần Phong bên người, Thương Ưng cùng Mẫu Hoàng không ai ngược lại là không có xuất hiện. Đã đối phương người này hung hăng càng quái, chúng ta cũng không cần khách khí rồi, ai động thủ trước? Tướng mạo đẹp nữ tu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Ta tới gặp hiểu biết thức đạo hữu thủ đoạn. Đứng tại tướng mạo đẹp nữ tu bên người anh tuấn nam tu nghe vậy lập tức tiến lên một bước, cả người khí chất lại lần nữa phát sinh biến hóa, trước khi người này nam tu coi như một thanh không ngừng ấn nhượng sát ý trường kiếm, hiện tại một bộ mại ra, trường kiếm rốt cục ra khỏi vỏ rồi. Cả người tinh thần khí một mực tập trung Trần Phong không nói, bá đạo vô thường kiếm ý càng là hóa thành một thanh lợi kiếm đối với Trần Phong bổ chạm quá khứ. Nếu bình thường thần vương khẳng định ngăn không được người này kiếm ý, nhưng là người này kiếm tu lại biết Trần Phong không phải như vậy đối phó, người này kiếm tu sở dĩ thi triển loại công kích này thủ đoạn chính là vì dùng kiếm ý đi dung chuyển Trần Phong tâm thần, chỉ cần Trần Phong tâm thần xuất hiện một tia lỗ thủng, như vậy người này tiểu sẽ lập tức triển khai công kích. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không quan tâm đối phương kiếm ý công kích, nhưng là người này kiếm tu lại thân hình dừng lại, sắc mặt mạnh mà biến đổi, đang tại vấn ngưỡng buộc phát kiếm ý cũng mạnh mà đình chỉ xuống. Đối phương có thủ đoạn, Trần Phong đồng dạng cũng có thủ đoạn. Trần Phong mặc dù chỉ là đơn giản hừ thoáng một phát, nhưng lại âm thầm thi triển chấn hồn chú thuật. Hôm nay Trần Phong tu vi tiến nhanh, chấn hồn chú thuật uy lực tự nhiên cũng là sâu sắc tăng lên, cho nên người này kiếm tu lập tức trúng chiêu. Dù là người này tâm trí đã đến cứng cỏi như sắt tình trạng, y nguyên thiếu chút nữa bị Trần Phong chú thuật đánh sơ sát tâm thần. Ngay tại người này ngây người một lúc trong thời gian Trần Phong công kích đã rơi vào đối phương trên người, bằng chỉ là đơn giản một quyền, người này cao ngạo kiếm tu đã bị Trần Phong một quyền đánh bại, sở hữu sinh cơ đều ở đây một quyền trong chôn vùi. Một quyền này là Trần Phong theo đi tới nơi này khỏa tinh cầu mà bắt đầu đón ngưỡng, việc này mạnh mà bạo phát đi ra, hiệu quả ra ngoài ý định thì tốt hơn. Ngươi vậy mà giết hắn đi. Tên kia tướng mạo đẹp nữ tu gắt gao chằm chằm vào Trần Phong, trong mắt có một tia hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được chứng kiến một màn này. Ngươi có thể phát huy ra đi toàn bộ thực lực. Điều này sao có thể? Đương nhiên cũng có người chú ý tới Trần Phong một quyền này bất động, tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, xung quanh là liên tục không ngừng trói buộc chi lực, theo lý thuyết là không thể đánh ra cường đại như vậy lại hoàn mỹ một quyền. Giết tựu là giết, nếu là có người không phục, cứ việc đứng ra. Trần Phong trong tay cầm lấy một thanh không ngừng rẽ rựa trường kiếm, đúng là từ lúc bạo tên kia kiếm tu về sau lấy được. Không tệ a, thượng phẩm thần khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, trong lòng bàn tay chân hỏa đốt đốt, khai thủy luyện hóa cái này thanh trường kiếm. Thanh kiếm này thế nhưng mà tên kia kiếm tu lưu lại, trong đó khẳng định có đối phương ấn ký, nếu cái này thanh trường kiếm chạy ra Trần Phong trói buộc, về sau tên kia bị Trần Phong đánh chết kiếm tu còn có trọng sinh cơ hội. Nhưng là hiện tại là không thể nào. Chứng kiến Trần Phong giết kiếm tu về sau còn muốn luyện hóa đối phương trường kiếm, tên kia tướng mạo đẹp nữ tu không thể kìm được rồi, lập tức tụ ra tay muốn cướp đoạt Trần Phong trường kiếm trong tay. Người này tướng mạo đẹp nữ tu cũng xác thực không đơn giản, bàn tay lắc lư một cái đã đến Trần Phong trước mặt, năm ngón tay khoảng cách trường kiếm bất quá chỉ có một tấc khoảng cách. Lập tức muốn đắc thủ, tướng mạo đẹp nữ tu trong mắt hiện lên một tia đắc ý, bất quá sau một khắc tiêu bắt hụt, sau đó Trần Phong lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, người này tướng mạo đẹp nữ tu giống như sấm đánh, biển sâu đều hỗn loạn, người này nữ tu xa không bằng tên kia kiếm tu tâm trí cứng cỏi, làm sao có thể ngăn trở Trần Phong thủ đoạn đấy. Tiếp được Trần Phong tiểu muốn tiếp tục ra tay đánh chết đối phương, bất quá công kích lại rơi vào khoảng không, tên kia nữ tu bị những người khác kéo trở về, đồng thời còn có hai cỗ phiên cuộn lưu quang đối với Trần Phong trùng kích tới. Vành, vành. Bạch Vũ cùng ác hổ rất nhanh tiến lên, chặn công kích của đối phương. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong y nguyên tại luyện hóa trường kiếm trong tay, cái này thanh trường kiếm trong đó một ít cấm chế cùng là cấn đã tiêu trừ, sau đó trường kiếm hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Xem ra chư vị là muốn động thủ rồi. Trần Phong tiến lên một bước, bất hủ chi quang tiểu thật giống tia chớp chợt lóe lên, sau đó thì có một người thân hình bị xuyên thủng một cái độc lớn, sau đó bước nhanh đến phía trước lại là một quyền, bay một tiếng, người này tu sĩ cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Giết. Liên tiếp giết hai người về sau Trần Phong hét lớn một tiếng, sát khí phóng lên trời, chấn hồn chú thuật lại lần nữa phát động, ha ha ác hổ giao thủ một người tu sĩ lập tức thân hình dừng lại, sau đó bị ác hổ một cái tát chịu bay ra ngoài. Veng, veng, veng. Trần Phong mặc dù ra tay bá đạo, chém giết hai người, nhưng là đối phương dù sao nhiều người, cái này vừa ra tay Trần Phong lập tức tiểu cảm nhận được áp lực. Mặc dù Trần Phong thần hành chi thuật xuất thần nhập hóa, tránh thoát mấy đạo công kích, nhưng là đối với phương thập mấy người đồng loạt ra tay, còn có vài đạo công kích rơi vào Trần Phong trên người. Bành, bành, bành. Nổ vang truyền đến Trần Phong bị đánh bay ra ngoài, bất quá rất nhanh Trần Phong tựu một lần nữa đứng lên, trên mặt nở một nụ cười, vừa rồi chí ít có 3 người công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, nhưng là Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp chẳng qua là xuất hiện vài đạo vết rạn mà thôi, đối với Trần Phong mà nói loại thương thế này trong chớp mắt có thể khôi phục. Rất tốt, không nghĩ tới chỉ là dung luyện hơi có chút thần bí nham thạch, trường sinh chiến giáp lực phòng ngự tiểu gia tăng nhiều như vậy, nếu ta có thể đem những nham thạch kia toàn bộ luyện hóa dung tiến trường sinh chiến giáp ở bên trong, há không phải có thể ngăn trở cực phẩm thần khí công kích. Trần Phong trong nội tâm bay lên ý nghĩ này. Phải biết rằng cái kia khối không biết cái gì lai lịch nham thạch thế nhưng mà liền thâm viên chi kiếm đều có thể bao khỏa, hắn cứng rắn trình độ có thể nghĩ. Vốn Trần Phong hỗn độn thể tiểu cường hãn, hiện tại hơn nữa tiến giai về sau trường sinh chiến giáp, cái này là Trần Phong không sợ đối phương lực lượng. Bất quá Trần Phong phòng ngự kinh người, nhưng là Bạch Vũ cùng ác hổ lại bất động, trong khoảng thời gian ngắn tiểu bị trọng thương. Thấy như vậy một màn Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó hai mắt biến thành lỗ đen, hư không phong bạo cuồn cuộn mà ra, đem tất cả mọi người bao khỏa, đón lấy Trần Phong vung tay lên, kim sắc quang mang hàng lâm đem Bạch Vũ cùng ác hổ đồng thời bao khỏa, nhưng sau thương thế trên người rất nhanh khôi phục. Bèo. Trần Phong rất nhanh vọt vào hỗn loạn trong gió lốc, vừa lên đến tiểu bị hai đạo kiếm quang rào sát, Trần Phong không để ý đến cái này hai đạo kiếm quang, mà là cầm trong tay trường kiếm rất nhanh vẽ một cái, một tầng ẩn hình kết giới bị Trần Phong mở ra. Lúc này thời điểm hai đạo kiếm quang cũng đã rơi vào Trần Phong trên người, kiếm quang rơi vào Trần Phong trên người trong nháy mắt lại hoành một tiếng nổ tung, hóa thành vạn thiên kiếm quang đem Trần Phong cả người đều bao khỏa, đây là đối phương thi triển một loại đặc biệt kiếm thuật, nổ tung về sau không có một tia kiếm quang đều có được cường đại xuyên thủng chi lực, bởi vì đối phương mỗi luyện ra một tia kiếm quang đều lên giá phí rất lớn tinh lực, cho nên người này ra tay kiếm tu đối với công kích của mình tràn đầy tin tưởng, nhận định Trần Phong cũng bị kiếm thuật của mình cắt thành mảnh vỡ. Bất quá một mực đợi đến lúc Trần Phong theo trong kiếm quang đi tới nơi này tên kiếm tu trước mặt thời điểm, người này mới biết được sự tình phát triển cùng ý nghĩ của mình hoàn toàn bất đồng, Trần Phong toàn thân cao thấp hiện đầy kiếm ngân, chỉ có điều những kiếm ngân này tất cả đều tại trường sinh chiến giáp phía trên, căn bản cũng không có làm bị thương Trần Phong. Phúc. Sau đó Trần Phong một kiếm sẽ đem người này chém thành hai nửa. Thật nhanh một kiếm. Người này kiếm tu tách ra thân hình vẫn còn nếm thử đi dung hợp, lại bị Trần Phong ngay sau đó một quyền trực tiếp đánh bại. Vành. Một cái ngọn núi lớn nhỏ cự ấn đâm vào Trần Phong trên người, Trần Phong ném phi, ở giữa không trung lại bị khổn tiên thẳng trói buộc. Có thể nói những người này thủ đoạn công kích hay là rất mạnh liệt, dù là có mấy người bị Trần Phong giết chết, như trước không có người đào tẩu, mà là thi triển ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn muốn giết chết Trần Phong. Quy 1 chương 1681, cường thế chém giết. Chứng kiến Trần Phong bị khổn tiên thằng trói buộc, những người này mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng là vẫn không có bưng lỏng, có người thi triển phong ấn chi thuật, có người thi triển công kích bí thuật, muốn như trước đem Trần Phong làm, còn có hai người thì là tiến lên cuốn lấy Bạch Vũ cùng ác hổ, đã lựa chọn ra tay như vậy muốn một lần hành động đem Trần Phong năm người toàn bộ chém giết, những người này thậm chí nghĩ đến nếu có thể thu phục tên kia thần trùng mẫu hoàng tiểu tốt hơn. Như vậy, nhóm người mình tiểu sẽ có được một chi thần trùng đại quân. Lúc này thời điểm Trần Phong trước khi phát ra hư không phong bạo cũng bị những người này thiết cắt thất linh bát lạc, dần dần tiêu tán, Trần Phong bị trói ở về sau cũng không có kinh hoàng, mà là hắc hắc cười lạnh, trung phẩm thần khí tiểu muốn vây khốn ta, thật sự là không biết lượng sức. Trần Phong nói xong cũng có một đoàn ngọn lửa theo trong cơ thể bay ra, sau đó tiểu là một bổ sóng lửa hướng bốn phía mang tất cả, sở hữu công kích Trần Phong thủ đoạn vừa gặp phải sóng lửa nhau nhau hòa tan, về phần buộc chặt Trần Phong khổn tiên thẳng càng là tại ngọn lửa xuất hiện thời điểm đã bị dung mất. Lúc này thời điểm Trần Phong há mồm thổi thở ra một hơi, sau đó cuộn sóng lửa hóa thành tí ti hỏa tuyến đối với những người này thiêu đốt qua đi, đồng thời thời quang chi bàn bay ra, phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, phát ra thời gian lĩnh vực, đem không gian chúng quanh hoàn toàn phong tỏa, bởi như vậy đối phương rốt cuộc đừng muốn đi ra ngoài. Tại vận dụng thời quang chi bản thời điểm Trần Phong tiểu quyết định chủ ý muốn toàn bộ diện đối phương, Trần Phong nhắm chúng một người rất nhanh tiến lên, trường kiếm trong tay rất nhanh chém ra, đối phương tiểu kêu thảm bay rất ra ngoài. Bởi vì thời quang chi bản nguyên nhân, Trần Phong tạm thời không bị cái này khỏa tinh cầu trói buộc chi lực ảnh hưởng, càng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Siêu siêu. Hai đạo dày đặc ánh đao rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong vốn có thể tránh đi công kích của đối phương, nhưng vẫn là mặc cho ánh đao rơi vào thân thượng. Sau đó trường sinh chiến giáp thượng diện nhiều ra hai đạo thật sâu vết đao, Trần Phong thân hình quơ, hóa giải tác dụng tại trên thân thể lực lượng, sau đó bất hủ chi quang lóe lên, lại là một người tu sĩ bị chặn ngang cắt đứt. Oeng. Liên tiếp chín đạo tử sắc lôi điện giáng xuống, lôi quang lập lòe, chói mắt, hoàn toàn đem Trần Phong bao khỏa, bất quá rất nhanh Trần Phong lại đi nhanh đi ra, hơn nữa Trần Phong sau lưng xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, đem những tử sắc này lôi điện hấp thu sạch sẽ. Ẩn chứa hỗn độn khí tức chín cửu huyền lôi, với ta mà nói đây chính là đại bổ chi vật a. Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình di động, lại đây đến một người tu sĩ trước mặt, lại là một quyền đánh ra, người này tu sĩ trước mặt phong cách cổ xưa tâm chắn hóa thành nát bấy, đón lấy người này kêu thảm bay rất ra ngoài, còn không có rơi xuống đất đã bị Trần Phong đuổi theo một quyền đánh bại. Lại giết một người. Trần Phong liền giết mấy người, hơn nữa có được không thể công phá phòng ngự, còn lại tu sĩ rốt cục bay lên lùi bước chi ý, thậm chí bắt đầu sợ hãi. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong sẽ thả đi đối phương đâu rồi, Trần Phong thân hình bắt đầu biến lớn, khí lưu chuyển động phát ra nổ vang thanh âm, Trần Phong tiến lên một cái xuống tới, lập tức thì có một người bị đụng phi, sau đó bị bỗng nhiên xuất hiện thương ứng xé thành mảnh nhỏ. Đạo hữu tha mạng, chỉ cần đạo hữu nguyện ý buông tha ta, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Thiên kia tướng mạo đẹp nữ tu cũng hoảng sợ đại gọi. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, tướng mạo đẹp nữ tu thân hình chấn động, hai mắt mê ly, sau đó thương ứng chợt lóe lên, người này tướng mạo đẹp nữ tu cũng hóa thành một đoàn huyết vụ. Trốn. Trốn. Trốn. Những cường đại này thái ớt kim tiên tại Trần Phong trước mặt trở nên dị thường yếu ớt, lập tức chết người càng ngày càng nhiều, còn lại chi nhân không còn có tranh đấu chi tâm, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Bất quá bốn phía không gian đã bị cực phẩm thần khí phong tỏa, những người này làm sao có thể chạy đi đấy? Bành. Lại có một người bị Trần Phong đánh chính là chia năm xẻ bảy. Các vị đạo hữu, thỉnh xuất thủ tương trợ, hắn có năng lực giết chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ đem các ngươi đều giết sạch. Lúc này thời điểm có người bỗng nhiên lại gọi, thanh âm rất xa truyền lại đi ra ngoài. Những người đến này tìm Trần Phong phiền toái, các tu sĩ khác mặc dù không có đến đây, cũng đều tại chú ý đến bên này tình huống, chứng kiến song phương giao thủ, càng nhiều nữa tu sĩ vẫn là rất cao hứng, tại đây tài nguyên cứ như vậy nhiều, thiếu một người chính mình có thể đạt được thêm một ít, bất quá chờ xem đến Trần Phong sát nhân về sau những người này mà bắt đầu chấn kinh rồi, chờ nghe được tên kia tu sĩ truyền đến lời nói về sau những người này lập tức lại biến sắc. Trần Phong một phương mặc dù người số không nhiều, nhưng là chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng thật sự là quá cường đại, lúc này đây có thể giết chết hơn 10 người tu sĩ, như vậy tiếp được có thể hay không đối với nhóm người mình ra tay lâu rồi, nếu ra tay chính mình những người này có thể hay không ngăn cản ở đấy. Đạo hữu, xin dừng tay a. Rốt cục có người xuất đầu rồi, bất quá người này cũng không có tham dự trong đó, mà là dùng khuyên can tư thái xuất hiện. Bành. Trần Phong không để ý đến đối phương, thi triển bất hủ chi quang lại chém giết một người. Bành. Bành. Đồng thời Trần Phong cũng bị Hạo Hạo đãng đãng thủy hỏa đại đạo diễn biến trường hà ba phủ. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại vọt ra, trước khi tiến lên đem người này tu luyện thủy hỏa đại đạo tu sĩ chém giết. Đạo hữu, nhanh chóng dừng tay. Lại có người ngoi đầu lên rồi, rất nhanh thì có mấy người đối với giao chiến địa phương phóng đi. Bành, bành. Thương ưng xé nát một gã đối thủ, ác hổ cùng Bạch Vũ cũng liên thủ chạm giết một người. Đối phương còn thừa hai người này cũng xác thực không đơn giản, lại đem thời gian phong tỏa xé mở một đầu khe hở, rất nhanh chạy thoát đi ra ngoài. Đạo hữu, nhanh xuất thủ tương trợ. Hai người này cũng nhìn thấy chạy đến khuyên can chi nhân, không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong rốt cục tế ra một nửa thâm viên chi kiếm, cực phẩm thần khí sát phạt chi khí phát ra, sau đó tựu là một đạo màu xanh đen kiếm khí khẽ quét mà qua, cái kia hai gã chính đang chạy trốn tu sĩ lập tức thân hình dừng lại, sau đó thân hình mạnh mà một tiếng nổ tung, liền thần hồn chi lực đều tại kiếm khí phía dưới tiêu tán sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, những chạy đến kia khuyên can mấy tên tu sĩ mạnh mà ngừng lại, nhìn xem Trần Phong phiêu phù ở Trần Phong trước mặt nửa đoạn kiếm gãy, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Trần Phong thò tay bắt lấy kiếm gãy, đang đằng sát khí nói, các ngươi cũng muốn nhúng tay việc này. Đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta là tới khuyên cung. Một người trong đó vội vàng nói, đúng vậy à, chúng ta như thế nào sẽ cùng đạo hữu đối nghịch đâu rồi, trước khi bọn hắn muốn tới tìm được hữu phiền toái, chúng ta còn khuyên bảo đấy. Đã vô sự, các ngươi xin mời ly khai à, hay là câu nói kia, ta không chủ động treo chọc người khác, nhưng nếu là có người đến tìm phiền toái, ta cũng sẽ không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay kiếm gây hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Cái này vài tên tu sĩ nói xong chứng kiến Trần Phong không có ra tay ý định, vì vậy vội vàng ly khai. Chờ những người này sau khi rời khỏi Trần Phong cùng Bạch Vũ cùng với hai đại phân thân lập tức tiến nhập trong sơn động, một vào sơn động Trần Phong lập tức kêu rên một tiếng, đón lấy thân hình ở trong không ngừng truyền đến lôi minh giống như nổ vang, từng đạo vết rạn tại Trần Phong trên người xuất hiện, rất nhanh Trần Phong cả người tựu thật giống hiện đầy vết rạn đồ sứ, xem nhìn thấy mà giật mình, một tia hỗn loạn khí tức, hỗn loạn năng lượng, cùng với khí huyết chân khí không ngừng theo. Trong cái khe thẩm thấu đi ra, mà ngay cả phòng ngự biến thái trường sinh chiến giáp cũng xuất hiện hàng hà vết rạn. Vừa rồi một phen kịch liệt giao chiến Trần Phong mặc dù toàn bộ giết đối phương, nhưng là mình cũng bị thụ trọng thương, dù là trường sinh chiến giáp phòng ngự rất biến thái, nhưng đối thủ dù sao cũng là thái ớt kim tiền, vẫn có một ít lực công kích xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong có thể kiên trì đến bây giờ không có sụp đổ đã là cực hạn. Trần Phong một hơi nuốt luôn một lọ trường sinh đan, sau đó lại hấp thu trường sinh chi cây cùng sinh mệnh chi thụ sinh cơ, lúc này mới dần dần đem sắp sửa sụp đổ thân thể ổn định lại. Xuy, xuy, xuy, xuy. Tại Trần Phong chữa thương trong quá trình, không ngừng có một cỗ hỗn loạn khí kình theo trong cơ thể bay ra, những khí kình này uy lực cường đại, trong sơn động cứng rắn mỏ tinh thạch thạch không ngừng đều tạc ra nguyên một đám đại động. Những khí kình này tựu là trước kia giao thủ trong quá trình xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp tiến vào Trần Phong trong cơ thể, dùng Trần Phong thủ đoạn cũng không có đem những năng lượng này cắn nuốt sạch, đã nói lên Trần Phong tình huống hiện tại là cỡ nào không ổn. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Bạch Vũ, Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng là bị thương nghiêm trọng, đồng dạng trong sơn động chữa thương. Mặc dù xác thực địa đối phương sẽ không tới tìm phiền toái, nhưng là Trần Phong hay là thúc dục Thanh Tinh Châu, thanh sắc quang mang phát ra hình thành một tầng vòng phòng hộ đem Trần Phong chỗ sơn động bao khỏa, bởi như vậy tiểu là có người đến đây cũng phá không khai cái này cực phẩm thần khí phòng ngự, hơn nữa bởi vì Thanh Tinh Châu nguyên nhân, Trần Phong bọn người thương thế khôi phục tốc độ cũng nhanh, chờ Mẫu Hoàng không ai trở lại thời điểm Trần Phong đã xong tu luyện. Công tử, đối với trước khi không có tham dự chiến đấu Mẫu Hoàng không ai cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá sau đó lại mừng rỡ. Phát hiện cái gì? Chứng kiến Mẫu Hoàng mừng rỡ biểu lộ, Trần Phong nhịn không được hỏi, vừa rồi Trần Phong lúc tu luyện vận dụng thời gian pháp tắc, cho nên bên ngoài mấy ngày thời gian Trần Phong kỳ thật đã tu luyện mấy năm. Công tử, cái tinh cầu này quả nhiên còn có những vật khác, cái này đầu mạch khoáng cũng không phải nhất vật chân quý. Mẫu Hoàng vội vàng nói. Còn có cái gì? Trần Phong lập tức hỏi, trước khi một thời gian ngắn Thương Ưng cũng phát hiện một ít những thứ khác tài nguyên, nhưng lại không cách nào cùng cái này đầu mạch khoáng so sánh với. Công tử, cái này quả tinh cầu khoảng chừng ngàn tỷ giảm lớn nhỏ. Ngoại trừ cái này đầu lộ thiên tinh thạch mạch khoáng bên ngoài, ta lại phát hiện mấy cái dấu ở dưới mặt đất mặt khác mạch khoáng, trong đó có một đầu bản về quy mô còn muốn vượt qua trước mắt cái này đầu mạch khoáng. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, điểm này Trần Phong sớm liền nghĩ đến, lớn như vậy cổ tinh cầu sẽ không chỉ có một đầu linh mạch. Ngoại trừ những mạch khoáng này, bên ngoài còn có một chút cực kỳ che giấu động phủ, những động phủ này mà ngay cả ta cũng không thể thời gian ngắn phá vỡ, hơn nữa ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những người khác cũng ở đây khỏa trên tinh cầu tìm kiếm, ta lúc trở lại tiểu chứng kiến có hai gã thái ớt kim tiên tiến vào một chỗ di tích cổ chi địa biến mất không thấy gì nữa. Mẫu Hoàng không ai nói tiếp. Có động phủ cùng di tích cổ chi địa cũng rất bình thường, lớn như vậy tinh cầu hơn nữa tài nguyên phong phú, dù cho không có có sinh mạng sinh ra đời, cũng sẽ có một ít tu sĩ tới nơi này tu luyện. Trần Phong gật gật đầu. Ngoại trừ những bên ngoài này còn có một chút những thứ khác tài nguyên, bất quá những vật này đều không là trọng yếu nhất, công tử căn cứ của ta phỏng đoán, cái này khỏa tinh cầu sở hữu hỗn độn huyền hoàng khí tồn tại nhất định là có nguyện ý. Mẫu Hoàng nói tiếp. Đúng vậy, cổ lao tinh thần nhiều đến hàng hà, nhưng là ẩn chứa loại này hỗn độn huyền hoàng khí lại không nhiều. Mặc dù cái này phiến hỗn độn không gian đồng dạng ẩn chứa hỗn độn năng lượng, nhưng là cùng cái này khỏa tinh cầu vừa so sánh với quả thực là cách biệt một trời. Trần Phong gật gật đầu nói ra, phải biết rằng Trần Phong lần thứ nhất tiến vào cái này phiến hỗn độn không gian thời điểm còn có chút kinh ngạc, nhưng là theo thời gian trôi qua, tại đây hỗn độn năng lượng đã dần dần không bị Trần Phong nhìn ở trong mắt rồi. Quy 1 chương 1682, Thanh Thiên. Công tử, ta hoài nghi cái này khỏa tinh cầu bên trong khẳng định có hỗn độn chi vật tồn tại. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản là tiến không đến cái này khỏa tinh cầu bên trong, hơn nữa những trói buộc này chi lực cũng có chút kỳ quái, tựa hồ cũng không phải cái này khỏa tinh cầu bản thân lực lượng. Trần Phong suy tư về. Công tử, ta hoài nghi tại đây trói buộc chi lực là một kiện bảo vật phát ra tới, công tử thỉnh xem, đây là ta cho tới nay bắt được trói buộc chi lực. Mẫu Hoàng chớ nói lấy thì có một đoàn màu xanh nhạt khí lưu xuất hiện, cái này đoàn khí lưu do một tia từng sợi tạo thành, không ngừng lưu chuyển lên xoay quanh lấy xung đột lấy, lại thủy chung không có ly khai Mẫu Hoàng không ai trói buộc, một đoạn thời gian về sau cái này đoàn khí lưu vậy mà rất nhanh ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một mặt hư ảo thanh phiên, này mì thanh phiên loan thoáng, lại làm cho Trần Phong cảm nhận được một cỗ sinh mệnh chi lực. Ồ, này mì thanh phiên, nguồn nước chi lực. Trần Phong kinh hô. Sau đó Trần Phong bắt đầu suy tư, không ngừng đi thức hải ở chỗ sâu trong siêu tầm lấy về cái này thanh phiên tin tức, tại Trần Phong nghĩ đến nếu cái này khỏa tinh cầu trong thật sự có một kiện thanh phiên pháp bảo, khẳng định như vậy có lai lịch lớn. Cuối cùng Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, đã biết này mì thanh phiên lai lịch. Đây là ngũ hành phiên bên trong nước phiên. Trần Phong có chút kích động nói, Trần Phong sở dĩ có thể nhận ra còn là vì trường sinh tháp lưu lại một ít tu hành kiến thức môi giới thiệu, chỉ là thượng diện giới thiệu rất ngắn. Ngũ hành phiên kể cả kim phiên, mộc phiên, nước phiên, hỏa phiên, đất phiên, ngũ hành phân tán vi cực phẩm thần khí, ngũ hành tụ hợp hình thành ngũ hành phiên là vi hỗn độn chi vật. Hỗn độn cấp bậc bảo vật, đây chính là siêu việt cực phẩm thần khí tồn tại, siêu việt trường sinh tháp, tự tại, hồn thiên hồ lô, thái dương thần lô bao gồm thiên giới tất cả đỉnh cấp pháp bảo siêu cấp tồn tại. Trần Phong kích động. Nói như vậy ngũ hành phiên bên trong nước phiên ở này khỏa tinh cầu bên trong, những trói buộc này chi lực tựu là nước phiên phát ra tới. Trần Phong nói tiếp. Hẳn là như vậy, căn cứ chúng ta chủng tộc trong truyền thừa biết được, ngũ hành phiên là hỗn độn linh bảo, là hỗn độn mới bắt đầu, vũ trụ không khai tựu tồn tại vô thượng bảo vật, so cực phẩm thần khí còn cường đại hơn tồn tại, dù là ngũ hành phiên không có tụ hợp, nhưng là trong đó một kiện cũng không phải cực phẩm thần khí có thể so. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Hỗn độn linh vật, ngũ hành phiên, siêu việt cực phẩm thần khí tồn tại, ở này khỏa tinh cầu bên trong, ta nhất định phải đạt được cái này bảo vật. Trần Phong chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng là Mẫu Hoàng lại có thể cảm giác Trần Phong trong cơ thể coi như có một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Bất quá muốn đạt được cái này bảo vật khẳng định không có đơn giản như vậy. Trần Phong dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Ngươi có đầu mối gì? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có manh mối, bất quá ta muốn cái này khóa trên tinh cầu khẳng định có trói buộc chi lực tương đối mạnh địa phương. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Đúng vậy, chỉ là cái này khóa tinh cầu thật sự là thái quá mức cực lớn, siêu tầm khẳng định phải tốn hao một ít thời gian, bất quá chỉ cần có thể tìm được nước phiên, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định chủ ý. Tại đây chỉ chừa tử trùng khai thác mạch khoáng, chúng ta tất cả đều đi tinh cầu mặt khác chi địa sưu tầm, nói không chừng ngoại trừ nước phiên bên ngoài còn có những thứ khác bảo vật. Trần Phong ra lệnh. Trước khi chém giết hơn 10 người Thái Ức Kim Tiên về sau, Trần Phong không bao giờ nữa sợ những người khác, vì vậy không chỉ có gia tăng lên chiến đấu giả tử trùng số lượng, càng là thả ra đại lượng thôn phệ giả, chọn vẹn mấy chục ức thần trùng đại quân bắt đầu điên cuồng đi khai hoang cái này đầu khổng lồ mạch khoáng. Đương nhiên lớn bộ phận thần trùng đều vào sơn động bên trong khai thác, chỉ có một số nhỏ lưu ở bên ngoài, bất quá cho dù là một số nhỏ cũng khoảng chừng 100 triệu thần trùng. Chứng kiến Trần Phong bên này thả ra càng nhiều nữa thần trùng, những thứ khác Thái Ức Kim Tiên mặc dù trong nội tâm hận không thể giết Trần Phong, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trước khi chết đi 15 tên Thái Ức Kim Tiên đã thành tựu Trần Phong uy danh, hoặc có lẽ bây giờ mọi người liên thủ có thể giết chết Trần Phong, như vậy chính mình một phương vừa muốn chết đi bao nhiêu người đấy. Thực lực mới là trọng yếu nhất, người ta có thực lực này đương nhiên có thể chiếm cứ nhiều thứ hơn, cái này đầu mạch khoáng ta khai thác vậy là đủ rồi, tiếp được ta muốn đi địa phương khác nhìn xem. Đúng vậy, căn cứ suy đoán của ta cái này đầu mạch khoáng tại đây khỏa trên tinh cầu có lẽ chỉ là bình thường tài nguyên, địa phương khác khẳng định cũng có càng độ tốt, tại đây tinh thạch mặc dù đối với chúng ta có chút tác dụng, nhưng là hiệu quả cũng không phải quá tốt, thu một điểm như vậy đủ rồi. Có người nói như vậy lấy, rất nhanh nhao nhao ly khai, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cái này mấy cái lão già kia, đã cho ta không biết bọn hắn cũng có thủ đoạn của chính mình, nếu ta đoán không sai, bọn hắn mở đi ra mấy cái quặng mỏ đã sớm đào rỗng rồi, lúc này thời điểm ly khai bất quá là sợ đến tội tên kia thần vương mà thôi. Tốt rồi, ít nhất điểm a, đối phương là thần vương lại có thể thế nào, còn không phải như vậy có thể kích giết chúng ta những Thái Ức Kim Tiên này, mấy cái lão già hỏa nói cũng đúng, cùng hắn ở chỗ này chậm rãi khai thác linh quáng, không bằng đi địa phương nhìn xem, nói không chừng đạt được một kiện bảo vật tiểu chống đỡ mà vượt cái này đầu linh mạch giá trị. Cái này đầu linh mạch khoảng chừng 3 tỷ ở bên trong lớn nhỏ. Hạch tâm khu vực tinh thạch phẩm chất sẽ tốt hơn, muốn so ra mà vượt cái này đầu linh mạch, trừ phi là cực phẩm thần khí. Không chiếm được cực phẩm thần khí, làm cho kiện thượng phẩm cũng xem là tốt, cái này khỏa cổ tinh không đơn giản, một tháng về sau ta cũng biết ly khai. Các ngươi khó đạo chân muốn buông tha cho cái này đầu mạch khoáng, địa phương khác có hay không thứ đồ vật còn khó mà nói đấy. Hừ, ta nói đạo hữu, ngươi như thế nào vẫn không rõ đâu rồi, đối phương có thể là mẫu hoàng, Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chủng tộc mẫu hoàng, muốn nói một gã mẫu hoàng chỉ có thể thả ra 100 triệu tử trùng, ta thế nhưng mà không tin. Ngươi nói một chút. Đây còn phải nói ư? Bên ngoài có 100 triệu tử trùng, quặng mỏ trong còn không biết có bao nhiêu tử trùng đâu rồi, tiểu là có 10 tỷ ta đều tin tưởng, chúng ta bên này tổng cộng mới có bao nhiêu người, tại sao cùng đối phương tranh, đã làm không được đối phương tiểu sớm chút làm chuẩn bị. Không nói những tu sĩ này có tính toán gì không, đơn nói Trần Phong để lại đại lượng tử trùng về sau tiểu lập tức đã đi ra. Trần Phong hành động trong quá trình cũng không có thi triển thần hành chi thuật, cũng không có thi triển những thứ khác phi hành pháp bảo cùng bí thuật, chỉ là rất nhanh đi nhanh tiến lên, nương tựa theo cường hành thân hình để ngăn cản lấy bốn phía Tô Phúc chi lực. Mấy ngày sau Trần Phong tại Thương Ưng dưới sự dẫn dắt đi tới một chỗ khổng lồ bốn trước mặt. Nói là thung lũng, kỳ thật tại Trần Phong xem ra có lẽ gọi là thiên thạch lửa bịp, cái này phiến thung lũng phạm vi có 100 triệu dặm lớn nhỏ, sâu nhất địa phương cũng có hơn 1000 dặm, hơn nữa còn có một chút không biết bao sâu khe hở. Trần Phong vừa mới xem ra cái này phiến thung lũng tựu cảm nhận được một cỗ vũ trụ tinh không thâm thúy vừa thần bí khí tức. Xem ra cái này hố động xác thực là thiên thạch ném ra đến, chỉ là không biết thiên thạch đi nơi nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt sâu kín, một lần lần đích quét ngang lấy phiến khu vực này. Chính là trong chỗ này, ta lúc ấy cảm nhận được một cỗ lực lượng rất mạnh chấn động, chỉ có điều lúc ấy không có cái gì tìm được. Thương Lưng nói ra, đi xuống xem một chút. Trần Phong nói xong xuất trước tiến vào trong đó, rất nhanh liền đi tới bồn địa trung tâm vị trí khe hở trước mặt, mẫu hoàng cùng Thương Ưng cũng chăm chú theo đi lên. Đạo này khe hở khoảng chừng hơn 1000 dặm trường, chỗ rộng nhất có vài chục ở bên trong, đen nhánh không biết nhiều bao nhiêu, vài chỗ tức thì bị sương mù khí lưu bao phủ. Cái này khe hở không đơn giản à, ta ngược lại là hy vọng có thể đi thông tinh cầu bên trong, bất quá hiển nhiên không có khả năng. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, một cỗ khí lưu rất nhanh tụ lại tới, cuối cùng tại Trần Phong trong tay ngưng tụ thành một quả nhạt màu đen tiểu cầu. Là huyền âm chi lực, không có sinh mạng chấn động. Trần Phong cảm thụ thoáng một phát nói ra. Tiếp được Trần Phong thi triển đồng thuật, ánh mắt bắt đầu hướng khe hở ở chỗ sâu trong giỏ xét qua đi, chỉ có điều Trần Phong ánh mắt không có xâm nhập rất xa đã bị lực lượng vô hình cản trở xuống. "Công tử, ta cảm nhận được linh tuyển khí tức." Lúc này thời điểm Bạch Vũ bỗng nhiên nói ra. "Vậy sao? Cái gì loại hình linh tuyển?" Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút Bạch Vũ vốn chính là bạch sắc u linh, hơn nữa một mực tại linh tuyển trong tu luyện, loại này thiên sinh linh vật đối với mặt khác linh vật nhất định sẽ có một ít cảm ứng. "Hẳn là Tam Thi Âm Thủy." Bạch Vũ nghĩ nghĩ nói ra. "Tam Thi Âm Thủy?" Cái này có thể là đồ tốt ta, có rất mạnh tính ăn mòn, không biết phẩm chất như thế nào đây. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Đi xuống xem một chút ta, nếu thật sự là thứ này, cũng coi như không đi một chuyến uổng công. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu hồi ánh mắt, rồi ngón bắn ra, một đoàn hỏa diễm phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, theo trong cái khe phát ra huyền âm chi khí gặp được cái này đoàn hỏa diễm lập tức tan rã không còn. Sau đó Trần Phong bọn người liền tiến vào trong cái khe, cái này đoàn hỏa diễm là Trần Phong tùy ý phát ra chân hỏa, bất quá trong đó ẩn chứa một tia hỗn độn linh hỏa khí tức, cho nên nói Trần Phong lấy ra chiếu sáng quả thật có chút đại tài tiểu dụng rồi. Đạo này khe hở ngược lại là có chút kỳ quái, không giống như là từ bên ngoài tạo thành, giống như là từ bên trong vỡ ra. Trần Phong một bên hạ thấp vừa nói, mà mẫu hoàng bọn hắn thì là chú ý lấy bốn phía tình huống, mặc dù mọi người đều là Thái Ức Kim Tiên, lại không dám chút nào chủ quan, cái này khỏa tinh cầu vốn cũng có chút cổ quái, ai biết gặp được sự tình gì đấy. Ông, không bao lâu thì có một cỗ chấn động từ phía dưới hoành quét tới, Trần Phong rõ ràng chứng kiến huyền âm chi khí đều sóng động. Có biến. Trần Phong nói lên trước mặt hỏa diễm mạnh mà đốt đốt, tản mát ra từng vòng hỏa văn đem nhóm người mình bao khỏa. 3333, 3333. Một cổ lực lượng vô hình hành quét tới, Trần Phong trước mặt hỏa diễm thiếu chút nữa dập tắt, mà bốn phía huyền âm chi khí thì là tiêu tán sạch sẽ, bất quá mấy cái hô hấp về sau huyền âm chi khí lại lần nữa xuất hiện. Chính là loại lực lượng chấn động. Thương Hưng vội vàng nói, theo cố ba động này trong ta cảm nhận được rất mạnh sinh cơ. Trần Phong có chút kinh ngạc. Công tử, tại đây không chỉ một chỗ linh tuyển. Bạch Vũ có chút kinh hỉ nói. Trần Phong lại nhìn xem Mẫu Hoàng do dự một chút sau đó nói, tựa hồ có một trái tim đang nhảy nhót. Trái tim đang nhảy nhót. Trần Phong nhăn nhíu mày, cảm giác tình huống trước mắt có chút quỷ dị, bất quá vẫn là tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Ông. Sau một khoảng thời gian lại có chấn động truyền đến, Trần Phong lập tức thi triển bí thuật muốn đi tập trung chấn động truyền đến địa phương, bất quá rất nhanh Trần Phong khí cơ đã bị một cỗ rất mạnh lực chấn động đánh sơ xác. Quy 1 chương 1683, bảy khẩu linh truyền. Lực chấn động, quả nhiên như là có một trái tim đang nhảy nhót. Trần Phong có chút kinh ngạc nói. Rất nhanh mấy người thân hình dừng lại, đã rơi vào cứng rắn trên mặt đất, bất quá khe hở y nguyên tại kéo dài, tại đây bất quá là một chỗ hạ thấp trong quá trình đặt chân chi địa. Ông. Tiếp được thường cách một đoạn thời gian sẽ có chấn động truyền lại đi ra, khoảng cách thời gian rất ngắn, bất quá chấn động lực lượng lại lúc mạnh lúc yếu, bởi như vậy Trần Phong càng thêm xác định phía dưới tựu là một trái tim rồi. Mấy cái hô hấp về sau Trần Phong mấy người lại lần nữa tiến lên, bốn phía huyền âm chi khí càng lúc càng nồng nặc, mà ngay cả Trần Phong đều có một loại cảm giác không thoải mái, bất quá chờ Trần Phong gặp một ít cấm chế về sau đã biết rõ tình huống nơi này là con người làm ra bố trí. Xem ra hẳn là con người làm ra lưu lại di tích rồi, nói không chừng phía dưới còn có người bế quan tu luyện. Trần Phong vừa cười vừa nói. 3333. Dầm dầm á. Trần Phong không do dự, trực tiếp đã phá vỡ những cấm chế này. Thái ớt chi lực, đây là thái ớt kim tiên lưu lại cấm chế, hơn nữa thấp nhất là trung cấp cao thủ. Trần Phong nói xong vung tay lên, kiếm khí cuồn cuộn, trước mặt cấm chế trực tiếp bị bá đạo xé mở. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không muốn đi thời gian dần qua tìm kiếm mắt trận phá trận, mà là trực tiếp dùng mau lẹ nhất phương thức tiến lên. Mặc dù bố trí cấm chế là cao thủ, nhưng là một đến lúc quá dài, hai tới nơi này cấm chế thậm chí có chút ít tổn hại, như thế có chút ý tứ, chẳng lẽ lại trước khi có người tiến vào qua. Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật, trước mặt cấm chế tiểu thật giống trọng điệp mạng nhện xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Công tử, tại đây cấm chế rất nhiều a. Bạch Vũ cũng thúc giục lấy một thanh thượng phẩm thần khí cấp bậc phi kiếm chạm cắt lên trước mặt cấm chế. Cấm chế càng nhiều, nói rõ một chút mặt thứ tốt càng nhiều. Trần Phong nói xong lại là một kiếm chém ra, trước mặt cấm chế nhao nhao tại kiếm khí trong hóa thành mảnh vỡ. Thương Ưng, Ác Hổ cùng Mẫu Hoàng cũng một mực tại ra tay, mặc dù mọi người tốc độ đã rất nhanh, nhưng là phía trước cấm chế lại coi như vô cùng vô tận bình thường, hơn nữa càng là xâm nhập cấm chế bên trong tiểu càng cường đại, đồng thời truyền lại đi ra chấn động cũng càng thêm mãnh liệt. Oeng. Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực, may mắn không phải mình dưới một người đến, bằng không thì cái này không có cuối cùng cấm chế không biết muốn phá giải tới khi nào. Ông lại lần nữa phá vỡ một tầng cấm chế, nặng nề lực lượng chấn động lại lần nữa xung đột đi ra, Trần Phong đã nghe được gõ trống hoặc là trái tim nhảy lên thanh âm, lúc này đây lực lượng chấn động so với trước cường đại rồi gấp đôi, Trần Phong vọt tới trước thân hình đều dừng lại một chút. Xác thực là một trái tim, những cấm chế này ngoại trừ phòng ngừa có người tiến đến bên ngoài là trọng yếu hơn là cách trở cái này trái tim lực lượng. Trần Phong biểu lộ có chút nghiêm trọng, bất quá lại càng thêm kinh hỉ cùng chờ mong, muốn phá vỡ sở hữu cấm chế nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì. 333. Lại là một tầng dày đặc cấm chế bị xé mở, Trần Phong mấy người tiếp tục đi tới, lúc này thời điểm không cần Bạch Vũ nhiều lời Trần Phong có thể cảm nhận được linh tuyển khí tức. Đây là cái gì trái tim vậy mà hội thuận dưỡng tại âm sát chi địa, tại đây khe hở nguyên lai là từ bên trong giải khai. Vành. Trái tim nhảy lên thanh âm càng thêm rõ ràng rồi. Đang nhảy nhót khoảng cách trong thời gian Trần Phong lại đã phá vỡ mấy tầng cấm chế, lúc này thời điểm phun dũng mãnh tiến ra chấn động so với trước lại mạnh gấp đôi. Bành! Lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng tiểu thật giống hải khiếu coi như núi lửa phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong đã cảm nhận được áp lực. Xuy! Kiếm quang lóe lên, một cỗ hùng hậu cơ hồ hình thành thực chất lực lượng chấn động bị cắt thành hai nửa, Mẫu Hoàng rất nhanh vọt tới trước đủ vậy mà biến thành một cái cự đại mũi nhọn, rất nhanh xoay tròn lấy một hơi đã phá vỡ mấy tầng cấm chế. Chờ Mẫu Hoàng lực lượng hao hết, Thương Lưng vừa nhanh chóng tiến lên, sắc bén móng vuốt mạnh mà một xé, mảng lớn cấm chế bị xé nát. Ngay sau đó Ác Hổ cùng Bạch Vũ cũng rất nhanh tiến lên, cứ như vậy mấy người lục tục tiến lên, ngăn tại trước mặt cấm chế mặc dù càng ngày càng mạnh, lại như cũng bị rất nhanh xé nát lấy. Bành! Lực lượng chấn động ngưng tụ thành một đoàn năng lượng cầu, chỉ có điều còn không có nổ tung đã bị Trần Phong huy động trường kiếm cắt thành mảnh vỡ. 3333, 3333. Trần Phong mấy người nhất cổ tác khí, rốt cục đã phá vỡ sở hữu ngăn trở cấm chế đã rơi vào một chỗ tràn ngập huyền âm chi lực trong không gian. Bảy khẩu linh truyền. Trần Phong có chút kinh ngạc, tại đây phiến không biết có bao nhiêu trong không gian. Tổng cộng có 7 khẩu linh tuyển dùng một loại kỳ lạ trận thế sắp xếp bố lấy, giúp nhau tầm đó có khí tức tại trao đổi, Trần Phong thi triển đồng thuật rất dễ dàng có thể chứng kiến vô số đầu pháp tắc đường vân đang không ngừng chạy xuôi theo dây dưa lấy, mà ở 7 khẩu linh tuyển vị trí trung tâm đã có một trượng phạm vi hao, cái này hao càng là khó lường, thượng diện hiện đầy dày đặc phong ấn, liền Trần Phong. Nhìn không thấu trong đó tình huống, nhưng là Trần Phong lại biết cái này trong hồ mới là trọng yếu nhất thứ đồ vật. Thì ra là không ngừng nhảy lên trái tim. Bành. Quả nhiên, một tiếng nặng nề thanh âm vang lên. Lực lượng cường đại xuyên thấu qua tầng tầng phong ấn tịch cuốn đi ra, lúc này đây uy lực so với trước gặp được cường đại quá nhiều, Trần Phong mặc dù sớm có chuẩn bị như cũng là chấn động toàn thân, cũng cảm giác trái tim đều muốn nổ tung bình thường, bất quá Trần Phong trái tim cũng là trái tim cường đại, kịch liệt nhảy lên mấy lần về sau tựu dần dần khôi phục bình tĩnh, hơn nữa ẩn chứa ở trong đó hỗn độn chi tâm cũng phóng xuất ra hùng hồn lực. Lượng bao khỏa Trần Phong toàn thân, không chỉ là Tam thi âm thủy, còn có Thái âm chân thủy, Hoàng tuyền thủy, Thái âm băng phách, Nhược thủy chi tinh, Âm sát linh tuyển, Huyền thủy chi mẫu, đây chính là đều là phẩm giai cực cao huyền âm loại hình thần thủy, ở trong đó thần thủy vì chính là tầm bổ thai nghén ở trong đó thứ đồ vật, thủ đoạn bình thường, nhưng là tài nguyên cũng rất phong phú. Trần Phong nói xong trực tiếp đi tới chính giữa cái ao nước trước mặt. Không biết trong lúc này là cái gì trái tim. Trần Phong nói xong huy động trường kiếm trực tiếp chém dựng qua đi. Bất quá không đợi trường kiếm rơi xuống, thì có một căn huyết hồng sắc xúc tu theo trong phong ấn vọt ra, rất nhanh đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Bá! Kiếm quang lóe lên, căn này xúc tu bị chém đứt, nhưng là tiếp đến hạ suy suy suy tiếng vang không ngừng, hơn 10 đạo huyết hồng sắc xúc tu điên cuồng vọt ra, còn có một chút thật nhỏ chỉ đỏ dấu ở trong đó, bị vô số phong ấn bao phủ đào cũng sôi trào, coi như biến thành huyết chỉ, lại coi như cất giấu một mảnh huyết hải, đồng thời bốn phía bảy khẩu linh tuyển cũng cổ động, nương tụ thành một thanh chuôi âm sát đao nổn ngang lộn xộn chém dựng tới. Cẩn thận! Trần Phong lạnh quát một tiếng, kiếm quang mạnh mà nổ tung, kích động ra từng vòng khe hở, ra tay cùng chỉ đỏ khẽ rửa gần đã bị cắt nát. Thương ưng thì là bị tức đoàn bao khỏa, hàng hà phong nhận bay vụt đi ra, chặn bốn phía âm sát đao, Bạch Vũ cùng Ác Hổ thì là riêng phần mình đi vào một ngụm linh tuyển trước mặt, ra tay oanh kích lấy những linh tuyển này ở giữa cấm chế đường vân, bởi vì này chính giữa ao rất rõ ràng là mượn nhờ bảy khẩu linh tuyển lực lượng, chỉ cần có thể đem cái này bảy khẩu linh tuyển làm rồi, như vậy chính giữa thần bí ao tiểu dễ dàng nhiều. Bành! Mẫu hoàng phát ra công kích trùng trùng điệp điệp đã rơi vào ao bên trên, nhưng là thượng diện trọng điệp phong ấn lại bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu đỏ, lực lượng cường đại trực tiếp đem mẫu hoàng đánh bay ra ngoài. Trước thu linh tuyển. Trần Phong nói xong trường sinh kiếm mạnh mà bay ra, hóa thành một đạo thật dài kiếm quang, rất nhanh chém, đem cuối cùng mấy cây xúc tu chặt đứt, sau đó lại đã rơi vào phong ấn phía trên. Mẫu hoàng cũng một lần nữa công kích, cùng Trần Phong cùng một chỗ không ngừng oanh kích lấy chính giữa ao. Lúc này thời điểm Bạch Vũ cùng Ác Hổ đã xé nát đi một tí cấm chế đường vân, ẩn chứa nhược thủy chi tinh, cái kia khẩu linh tuyển đã bắt đầu rung chuyển. Xuy xuy xuy, ba đầu chỉ đỏ đâm vào Trần Phong trên người, vậy mà đã phá vỡ Trần Phong trường sinh chiến giáp. Trần Phong chỉ cảm thấy một hồi đâm đau, ba cổ bạo ngược huyết sát chi lực rất nhanh hướng trong cơ thể chui vào. Ồ, Trần Phong có chút giật mình, chính mình trường sinh chiến giáp phòng ngự rất mạnh, có thể ngăn trở Thái Ức Kim Tiên thế công, lúc này lại bị những không ngờ này chỉ đỏ xuyên thủng nguyên một đám lỗ nhỏ. Bất quá xuyên thủng trường sinh chiến giáp về sau cái này ba đạo chỉ đỏ lực lượng cũng tiêu hao hơn phân nửa, còn lại ba cổ huyết sát chi lực đối với Trần Phong trái tim chui vào, chỉ có điều còn chưa tới địa phương đã bị Trần Phong hóa giải mất. Vâng. Trường sinh kiếm trùng trùng điệp điệp chém dụng xuống dưới, lập tức tiểu có một đạo phong ấn nổ tung, đồng thời Trần Phong cũng bị cường đại trùng kích lực chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Thật là lợi hại phong ấn, cứ như vậy phá vỡ có chút thật là đáng tiếc. Trần Phong mặc dù nói như vậy nhưng vẫn là phát ra bất hủ chi quang. Trần Phong bất hủ chi quang bản về uy lực so trường sinh kiếm còn mạnh hơn, một lần hành động cắt ra lưỡng đạo phong ấn, bất quá đã có một căn vừa thô vừa to huyết hồng xúc tu bay ra, trùng trùng điệp điệp hành kích tại Trần Phong trên người. Mặc dù có cường hãn trường sinh chiến giáp cùng hỗn độn thể, Trần Phong y nguyên cảm giác thân hình ném phi, giống như muốn nổ tung cảm giác, một kích này công kích mặc dù không có đánh nát trường sinh chiến giáp, nhưng là Trần Phong lại bị thương không nhẹ thế. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tại Trần Phong quẳng trong quá trình, lại đều biết đạo âm sát đao tổng số đạo sợi tơ rơi vào Trần Phong trên người, âm sát đao khá tốt, cũng không có phá vỡ Trần Phong trường sinh chiến giáp, nhưng là cái kia vài đạo sợi tơ lại lần nữa tiến vào Trần Phong trong cơ thể, điên cuồng đối với Trần Phong trái tim đánh tới. Bành! Trần Phong trái tim mạnh mà nhảy lên, bạo phát đi ra lực lượng cường đại chặn huyết sát chi lực công kích. Bành! Mẫu hoàng tiếp tục phát động công kích, lại có phong ấn bị nghiền nát, nhưng là theo phong ấn giảm bớt, một cái cường hãn lực lượng đang tại theo trong hồ phát ra. Bành! Nặng nề nhảy lên tiếng vang lên, mẫu hoàng đều liên tiếp lui về phía sau. Thành công rồi. Lúc này thời điểm Bạch Vũ cùng Ác Hổ rốt cục thành công thu một ngụm linh tuyển, thiếu đi một ngụm linh tuyển về sau bốn phía trận thế lập tức đã phát động ra biến hóa, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được ao bên trên phong ấn tại yếu bớt. Thương Lương rất nhanh tiến lên, mạnh mà một chảo, một đạo phong ấn bị vạch trần xuống dưới, Mẫu Hoàng cùng Trần Phong đồng thời tiến lên, một hơi lại phá hư sổ đạo phong ấn. Có chút kỳ quái, bên trong trái tim yên tĩnh trở lại. Nhất định là tại vấn nhưỡng lực lượng, một khi phá vỡ sở hữu phong ấn đối phương sẽ bạo phát đi ra. Ta để phá trừ phong ấn, hai người các ngươi bố trí mới phong ấn. Trần Phong nói xong thu hồi trường sinh kiếm lấy ra Thâm Viên chi kiếm, mặc dù trong hồ thứ đồ vật còn không có lộ ra, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được sắp sửa bạo phát đi ra nguy cơ, sở hữu lúc này mới nguyện ý xuất ra Thâm Viên chi kiếm tốc chiến tốc thắng. Lại có một ngụm linh tuyển bị thu. Thương Ưng cùng Mẫu Hoàng ở chung quanh bố trí cấm chế, cô động phong ấn, mà Bạch Vũ cùng Ác Hổ tốc độ cũng nhanh. Tại thứ ba khẩu linh tuyển bị thu thời điểm Trần Phong động thủ, cầm trong tay một nửa Thâm Viên chi kiếm thời điểm chém, màu xanh đen kiếm quang bao phủ phía dưới một tầng tầng phong ấn lập tức nổ tung, lực lượng cường đại chấn đắc Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Lúc này thời điểm còn thừa lại cuối cùng 3 tầng phong ấn, Trần Phong đã có thể chứng kiến một quả huyết hồng sắt trái tim bị huyết quang bao vây lấy.